Quy 1 chương 2046, thợ săn con mồi, thượng, đem Tử Trường Thanh đưa về Tử Kim Động giam lỏng đã qua 2 ngày, Tử Kim Động động phủ trừ lối vào nhiều một chút phòng xá cùng người bên ngoài, liền lại cũng không có gì thay đổi. Tử Kim Động môn nhân cùng Tử Kim Sơn xung quanh phạm nhân đều dựa theo thói quen trước kia sinh hoạt tu luyện, hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh. Những cái kia hạ tông đệ tử được an bài làm một chút nô bộc sự tình, đến nay còn không có từng tiến vào động phủ. Bất quá bọn hắn dù sao trải qua lối đời, so với Huyết Thần Tông những cái kia vẫn luôn chỉ là đợi tại bên trong sơn môn phổ thông đệ tử đến, nhiều hơn một phần lịch luyện cùng tâm cơ. Bằng cho bọn hắn mượn lấy lòng, kết giao rất nhanh liền cùng một chút tại Tử Kim Động không như ý phổ thông đệ tử hôn đến cùng một chỗ, đồng thời thông qua bọn hắn biết Tử Trường Thanh được đưa tới động phủ linh tuyển chỗ. Nơi đó, chỉ có Cảnh Sơn trưởng lão cùng với chân truyền đệ tử mới có thể tiến nhập, phổ thông đệ tử đều không thể tới gần. Bất quá đã đem Tử Trường Thanh mang đến linh tuyển an trí, mà không phải mang đến hình tù chi địa, liền đại biểu Tử Trường Thanh hiện tại y nguyên bình yên vô sự, bọn hắn cũng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngay tại những này hạ tông đệ tử đang nghĩ biện pháp cùng Tử Trường Thanh bắt được liên lạc thời điểm, Tử Kim Động chi chủ Cảnh Sơn đã vội vàng từ ngoại môn chạy về. Trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang rơi vào trên bình đài về sau, hắn cũng không để ý đến những cái kia tiến lên làm lễ các đệ tử, trực tiếp phất tay áo để bọn hắn rời đi, sau đó bước nhanh hướng trong động phủ đi đến. Tiến vào động phủ đường hầm sau không bao lâu, đã được đến tin tức thủ tịch đệ tử liền đón, hướng nó làm lễ. "Người đâu?" Một mặt âm trầm Cảnh Sơn trưởng lão không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi. "Hồi bẩm sư tôn, người đã bị an trí tại thành Thơ Thủy Tạ." Thủ tịch đệ tử cũng không dám nói nhảm, lập tức cho ra trực tiếp nhất, cũng là nhất đáp án chuẩn xác. Nghe tới người còn tại trong lòng bàn tay của mình, Cảnh Sơn trưởng lão sắc mặt âm trầm lập tức hòa hoãn không ít. Sau đó hắn có mặt lộ sát cơ nhìn mình lom lom đắc ý nhất thân truyền đệ tử nói: "Các ngươi làm sao lại trên nửa đường gặp được Thương Huyền tên kia? Tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài?" Thủ tịch đệ tử vội vàng giải thích nói: "Cái này đệ tử cũng không rõ ràng, bất quá đệ tử có thể khẳng định tuyệt đối không phải chúng ta nơi này đem tin tức tiết lộ ra ngoài, rất có thể là..." Cảnh Sơn trưởng lao nhíu nhíu mày mau, trong mắt sát cơ càng là nồng hậu dày đặc, nói: "Ngươi là muốn nói hạ tông những người kia, cũng không nhất định là hạ tông người." Thủ tịch đệ tử lắc đầu, nói: "Thương Huyền trưởng lão tình cảnh hiện tại cùng sư tôn ngài đồng dạng, ngài đã âm thầm phái người giám thị Thương Huyền trưởng lão đám người động tĩnh, Thương Huyền trưởng lão cũng tất nhiên sẽ cùng sư tôn làm chuyện giống vậy. Nếu như sư tôn khi lấy được người kia lúc, chỉ là đem nó coi như người bình thường đối đãi lời nói, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sư tôn ngài lại, ngươi đây là đang nói là sư làm việc có sai sao?" Cảnh Sơn trưởng lão trừng mắt đệ tử đắc ý của mình, nói: "Đệ tử không dám." Thủ tịch đệ tử túi lầu đáp: "Chỉ là không dám, mà không phải biết sai, xem ra ngươi thật sự là nhận định là sư sai." Cảnh Sơn trưởng lão nhìn thấy đệ tử quyết giữ ý mình, chẳng những không có nổi giận, ngược lại hòa hoan xuống dưới, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, gật gật đầu, nói: "Ngươi có thể thẳng thắn, điểm này rất tốt, cũng là vi sư nhất nhìn chúng, rất tốt, rất tốt." Nói, hắn lại khẽ thở dài một cái, nói: "Lần này vi sư đích thật là trong lòng đại loạn, sai lầm liên tục, không đơn giản Thương Huyền tên kia biết người kia tồn tại, liền ngay cả cái khác mấy cái chờ chết lao ra hỏa cũng biết, bọn hắn lần này cố ý đem năm kéo tại huyết trì thành, liên thủ đối ta tạo áp lực, muốn bức ta đem người kia giao ra. Bất quá lão phu vận khí rất tốt, liên lão trời cũng giúp ta, để kia Thương Huyền rơi xuống tử hình người trong tay, cho những lao gia hỏa kia một cái ảo giác, coi là lão phu cùng tử hình người có chỗ giao dịch, cái này mới không thể không đem lão phu thả lại tới. Chúc mừng sư tôn." Mặc dù toàn bộ quá trình tại Cảnh Sơn trưởng lao trong miệng chỉ là một câu mà thôi, nhưng kia thủ tịch đệ tử lại có thể cảm giác được trong đó sinh tử tranh đấu. Có thể đem Cảnh Sơn trưởng lão đặt ở huyết trì thành 2 ngày người, không thể nghi ngờ đều là một chút mượn dùng tiên địa dị biến chi lực mạo hiểm đột phá ma tôn trưởng lão, bọn hắn đều không ngoại lệ đều cùng Cảnh Sơn trưởng lão đồng dạng tao ngộ ma kiếp, tiền cảnh đáng lo. Hiện tại có một cọng cỏ cứu mạng rơi vào một cái khác đồng dạng gặp nạn nhân thủ bên trong, nếu như bọn hắn không có cơ hội lấy được, rất có thể sẽ đối người may mắn kia làm ra một chút đồng quy vu tận cử động điên cuồng. Cảnh Sơn trưởng lão có thể giống như bây giờ bình yên vô sự trở lại động phủ, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Nếu là Cảnh Sơn trưởng lão đã xảy ra chuyện gì, phổ thông đệ tử còn dễ nói, bọn hắn những này thần truyền nội môn đệ tử rất có thể sẽ bị cái khác huyết thần tông ma đạo thế lực xuất thủ tiêu diệt, hoặc là luyện thành huyết thần tử, hoặc là luyện thành ma khí, tóm lại không có bất luận cái gì kết cục tốt. Còn không phải chút thời điểm. Cảnh Sơn trưởng lão cất bước hướng động phủ chỗ sâu đi đến, đồng thời hướng gấp cùng lên đến đệ tử, nói: "Sự tình vẫn chưa xong, lão phu mặc dù giả tá tử hình người hung uy đào thoát kiềm chế, nhưng dù sao chuyện này là giả, qua không được bao lâu những tên kia liền sẽ rõ ràng tới, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp tìm tới cửa." Cái này Tử Kim Sơn động phủ chỗ nội ngoại môn khu vực biên giới, trừ một chút linh tuyển hơi có chút giá trị bên ngoài, trung quanh địa giới liền ngay cả một đầu hoàn chỉnh linh mạch đều không có, tông môn cũng không coi trọng nơi này, môn quy chấp hành cũng muốn so địa phương khác nhẹ rất nhiều, cho dù những tên kia vây công động phủ của ta, chỉ sợ tử hình người cũng sẽ không xảy ra đến can thiệp. Thủ tịch đệ tử tài tư mất tiệp, tại Cảnh Sơn trưởng lão vừa dứt lời một khắc này, liền đề nghị: "Đã như vậy, chúng ta rời đi nơi đây, tới trước huyết thần 10 phong tạm lánh. Nếu như vậy, vậy liền thật không gánh nổi cái này một chút hy vọng sống." Cảnh Sơn trưởng lão lập tức lắc đầu phản đối, đang trầm mặc một lát sau, hắn trùng điệp thở dài, trầm giọng hỏi: "Vi sư để ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị phải thế nào rồi? Thời gian còn rất vội vàng, chỉ tìm được 4 loại linh đan." Thủ tịch đệ tử rất nhanh đoán được Cảnh Sơn trưởng lão ý nghĩ, nói: "Sư tôn muốn sớm thi thuật." Cảnh Sơn trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, nói: "Ừm. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có sớm thi thuật. Nhưng nếu như làm như vậy, sư tôn ngài nhiều nhất chỉ có 4 thành nắm chắc, như là linh đan đầy đủ, sẽ có 8 thành." Thủ tịch đệ tử mở miệng khuyên giải nói: "Đệ tử hiện tại đã có nó dư linh đan hạ lạc, chỉ cần phái người trọng kim mua, liền có thể có được, sư tôn tại nhẫn mại một chút thời gian. Thời gian không chờ ta. Chuyện này liền quyết định như vậy, sau này vi sư liền thi pháp chuyển sinh. Cảnh Sơn Giải Lao chủ ý đã định, đưa tay đánh gãy đệ tử, thái độ cương ngạnh, sau đó lại cố ý nói sang chuyện khác. Tiểu tử kia hiện tại thế nào? Thành thật. Chỉ là, thủ tịch đệ tử chần chờ một chút, tiếp tục nói, chỉ là hắn trung thực phải có chút quá phận, hai ngày này vẫn luôn ngồi tại linh tuyển bên trên tiểu đỉnh bên trong, không núp đích, định lực phi thường. Cái này không có gì có thể kỳ quái, thành thơi suối nước đối với chúng ta không có tác dụng, nhưng đối những cái kia vừa mới người tu luyện mà nói, nhưng lại có phi phàm hiệu quả. Cảnh Sơn trưởng lão cũng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt khác thường, phản cũng là đã sớm ngờ tới, nói: "Tiên tiên ma nhân quả nhiên bất phàm, mặc dù không có trực tiếp tiến vào ma tính điện, nhưng chỉ bằng vào trên đường những cái kia ma thần cự tượng khí tức, hẳn là cũng đã mở ra ma tính." Hắn đến về sau, vẫn ngồi tại linh tuyển bên cạnh sao? Nghe tới phi thường đột ngột hỏi thăm, thủ tịch đệ tử không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên do trong đó, liền lập tức đáp: "Đúng vậy, vẫn luôn tại bên suối tiểu đỉnh ngồi, định tính kinh người." Không phải hắn định tính kinh người, là hắn căn bản không động đậy. Cảnh Sơn trưởng lão một bộ nắm đại cục trong tay dáng vẻ, tự cho là đúng suy đoán nói. Hắn giờ phút này chỉ sợ không đơn thuần là mượn dùng linh tuyển chi lực định trụ ma tính, hắn chỉ sợ đã ngộ ra chư thiên thiên ma pháp tướng chi đạo, bắt đầu ngưng tụ bản mệnh ma thần pháp tướng. Cái gì? Thủ tịch đệ tử không khỏi giật mình, bước chân cũng chậm chậm, sau khi tỉnh lại, lập tức bước nhanh đuổi theo, cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Người kia không phải chỉ tu luyện qua thế tục võ đạo sao? Làm sao có thể? Thế sự không có tuyệt đối." Cảnh Sơn trưởng lão lắc đầu, hơi cảm thán nói: "Ngươi cũng không nên coi thường đời này tục võ đạo. Có chút thiên tư chắc tuyệt người chỉ bằng vào đời này tục võ đạo liền có thể lột xác tụ tiên, tu thành cấp đạo võ tiên cũng khó gặp võ đạo linh thần. Ngày đó lão phu nhìn thấy người kia thời điểm, liền cảm giác người kia không phổ thông, người này có lẽ thân kiêm văn võ hai đạo, lại trải qua ma thần cự tượng mở ra ma tính, điểm hóa ma hồn, dựa theo ma thần cự tượng dáng vẻ, ngưng luyện võ đạo linh thần, văn đạo chư thánh, cũng chưa hẳn không có khả năng này. Cái này có thể hay không đối sư tôn ngài?" "Không sao cả. Hắn càng mạnh càng tốt, chờ lão phu chuyển sinh về sau, liền có thể tiết kiệm không ít khôi phục tu vi thời gian." Cảnh Sơn trưởng lão khẽ cười một cái, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng không có đem nội tình bạo lộ ra, hiển nhiên đối với mình cái này đệ tử đắc ý hắn cũng phòng một tuyến. Nhìn thấy Cảnh Sơn trưởng lão như thế, thủ tịch đệ tử cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể theo sát ở sau lưng hắn, hướng linh tuyển đi đến. Hai người rất nhanh liền đến Tử Kim Sơn lòng núi trung tâm động đá vôi, treo ở đỉnh động mấy chục ngọn đèn lưu ly pháp khí đem toàn bộ động đá vôi chiếu lên giống như ban ngày trong suốt, trong động đệ tử nhìn thấy Cảnh Sơn trưởng lão đến, nhao nhao tiến lên làm lễ, sau đó đứng hầu hai bên, chờ đợi phân phó. Cảnh Sơn trưởng lão phân phó nói: "Các ngươi đi xuống đi. Đem trong động phủ đệ tử còn lại tất cả đều mang đi ra ngoài, trông coi tốt cửa hang là được, hết thảy nghe theo các ngươi đại sư huynh Long Lực phân phó, không được có nửa điểm lười biếng. Nếu như lão phu không có phân phó các ngươi không được đi vào." "Đệ tử tuân mệnh." Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp lại, ánh mắt thì không hẹn mà cùng trôi dạt đến từ đầu đến cuối một mặt lạnh lùng thủ tịch đệ tử trên thân, đối nó đã là háo ước, vừa ghen tị. Thủ tịch đệ tử Long Lực hỏi: "Xin hỏi sư tôn, như là có người xung trận, đệ tử nên như thế nào đối đãi?" Cảnh Sơn trưởng lão mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Các ngươi có thể cản thì cản, không thể ngăn, liền đem bọn hắn bỏ vào động phủ đến, vi sư tử có biện pháp đối phó bọn hắn." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý chung quanh đệ tử, cất bước hướng từ trường thành chỗ viện lạc đi đến, thủ tịch đệ tử cũng không có nhiều lời, hướng đồng môn phất phất tay, linh lấy bọn hắn chậm rãi rời khỏi động đá vôi, rất nhanh liền ngay cả tiếng bước chân cũng tại trong đường hầm biến mất. Đi tới viện lạc trước, Cảnh Sơn trưởng lão trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi thẳng tới trong đỉnh, ngồi tại từ trường thành bên cạnh trên băng ghế đá, cũng không trách tội từ trường thành không đứng dậy làm lễ, mà là ngồi lặng lặng, con mắt nhìn chằm chằm phía trước không ngừng lăn lộn mặt nước. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Ngươi cũng đã biết đi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2047, thợ săn con mồi, trùng." Bất cứ người nào nghe tới dạng này không đầu không đuôi tra hỏi, đều sẽ cảm giác được không hiểu đấu, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng Cảnh Sơn trưởng lao ý trong lời nói, mỉm cười, cũng không có quay đầu nhìn hắn, chỉ là bình tĩnh nói: "Nên biết đều biết, không nên biết cũng có thể đoán ra một hai." "Gem." "Nghĩ." "Đường." "Khách re." "Ngươi không sợ?" Cảnh Sơn trưởng lão nhìn thấy Từ Trường Thanh vẫn là chấn định như thế, không khỏi có chút tò mò hỏi. "Sợ hãi?" Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Cảnh Sơn trưởng lão, hỏi ngược lại: "Sợ hãi liền không có việc gì sao?" Cảnh Sơn trưởng lão nghe xong, khẽ nhíu mày một cái, mặc dù Từ Trường Thanh chấn định tự nhiên để hắn cảm thấy thưởng thức, nhưng loại chấn định này dùng ở trên người hắn lại làm cho hắn đang thưởng thức chi dư cũng cảm thấy có chút không vui, đồng thời một loại không hiểu hoảng hốt làm hắn nguyên bản loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác cũng yếu bất không ít. Có lẽ là vì để cho mình khôi phục tự tin, cũng có lẽ là muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh hoảng hốt dáng vẻ, Cảnh Sơn trưởng lão có chút phối hợp, chậm chậm nói: "Chúng ta tu luyện huyết thần đại đạo tất nhiên cần cô đọng huyết thần tử, mà huyết thần tử phẩm chất cùng bao nhiêu thì quyết định thực lực của người tu luyện, cô đọng cái thứ nhất huyết thần tử thì là bản mệnh huyết thần, đại biểu người tu luyện tiềm lực. Bất kỳ một cái nào nhập môn người ngay từ đầu đều không có đầy đủ lực lượng đến bắt giữ cường đại con mồi đến cô đọng huyết thần tử, bọn hắn chỉ có thể dựa vào tông môn phân công xuống tới huyết thần tế phẩm, bình thường cái này tế phẩm đều cũng không khá hơn chút nào. Ta bản mệnh huyết thần là dùng một cái phản hư chi cảnh Phật gia cao tăng cô đọng mà thành." Nói chuyện, liền nhìn thấy Cảnh Sơn trưởng lão sau đầu hiện ra một tôn diện mục dữ tợn, chân đạp huyết hải tà Phật pháp tướng, đồng thời tại kia tà Phật pháp tướng song dưới bàn chân, có hai tòa dùng mấy chục cái huyết thần tử tạo thành đài sen ngưng. Nhìn qua hiện đến mức dị thường uy mãnh. Tại huyết thần pháp tướng xuất hiện một khắc này, trung quanh lập tức bị một cỗ chí tà, chí hàn khí tức bao phủ. Tất cả thực vật nháy mắt khô héo đi, liền ngay cả phía trước linh tuyển cũng biến thành một mảnh màu máu. Mà cỗ khí tức này rơi vào Từ Trường Thanh trên thân lúc, Từ Trường Thanh mặt ngoài thân thể thì hiện ra một tầng như ẩn như hiện lực vô hình, cỗ này lực vô hình đem cả người hắn bao vây lại, hình thành một cái cùng Đại Linh Uy Thiên Ma có chút tương tự ma thần pháp tướng, chỉ là cái này ma thần pháp tướng hư thực không chừng, mà lại ma khí không hiện, ngược lại có một cỗ võ đạo ý chí chữ nhật quyển chi khí ở trong đó lưu động. Chống đỡ lấy cái này hư ảo pháp tướng, ngươi quả nhưng đã mở ra ma lực, ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng, hơn nữa còn là dùng thế tục văn võ hai đạo làm căn cơ ngưng tụ mà thành Đại Linh Uy Thiên Ma pháp tướng. Cảnh Sơn trưởng lão trừng to mắt nhìn xem Từ Trường Thanh mặt ngoài thân thể pháp tướng, trong mắt quang mang bắn ra từ phía, tràn ngập tham lam cùng vui sướng, cười to nói, rất tốt, rất tốt, không sai, không sai. Chỉ cần bản tọa chuyển sinh đến trên người của ngươi, bản tọa bằng vào ngươi pháp tướng tất nhiên có thể tại trong vòng mấy năm khôi phục tu vi, thậm chí nâng cao một bước. Tiền bối nhất định mình chuyển sinh là một kiện 10 phần chắc chín sự tình rồi. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối một mặt lạnh nhạt biểu lộ, hơi nhếch lên khóe miệng phát họa ra một tia hơi có vẻ khinh miệt tiêu dung, nói, vô luận tiền bối như thế nào giam cầm nhục thể của ta, nhưng muốn chuyển sinh thành công đều nhất định phải tiến vào ta thức hải, trực tiếp cùng thần hồn của ta giao thủ. Loại này thần hồn chi chiến viễn viễn bất là pháp lực tu vi cao thấp có thể khống chế, mặc dù ta không có tiền bối dạng này cao thâm mật chắc pháp lực, nhưng ta tự tin thần hồn cảnh giới tuyệt đối sẽ không so tiền bối kém, nói không chừng đến lúc đó tiền bối ngược lại sẽ âm câu lật tuyển, bị ta phản vệ. Ha ha, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, lão phu tại không cầu trời nhiều năm như vậy, nhìn thấy cuồng vô số người, nhưng giống như ngươi cuồng vọng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi đã có thể nói ra đoạt xá chuyển sinh mấu chốt, từ trước đến nay ngươi đã tại ngưng tụ Đại Linh Uy Thiên Ma pháp tướng là đạt được Tiên Thiên Ma đạo truyền thừa, khó trách sẽ có tự tin như vậy dám nói ra phản vệ lão phu dạng này lời nói. Cảnh Sơn trưởng lão nghe vậy, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt càng lộ vẻ vui sướng. Hắn bây giờ muốn chính là mình có thể tại quay người sau đạt được Tiên Thiên Ma đạo, như vậy hắn liền không cần tại dựa theo đường xưa tu luyện huyết thần, cũng liền có thể hoàn toàn thoát khỏi huyết thần thiên quân khống chế, nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy tâm hoa nộ phóng, khó mà tự chế. Từ Trường Thanh khinh thường nhìn xem hắn, nói, tiền bối thần nguyên tăng dã, tâm cảnh lưu động, cảm xúc có chút biến hóa, liền khó có thể tự chế, không cách nào thu liễm, mà học sinh tâm cảnh kiên định, tuy có ma lực xâm nhập, nhưng lại có thể cẩn thủ bản tính, định thân bất loạn, càng có văn khí hộ tâm, võ tướng cố thần, thiên ma ngăn địch, tiền bối lại làm sao có thể tại cái này tâm cảnh chém giết bên trong thắng được học sinh. Ngắn ngủi mấy ngày ngươi lại nhưng đã ngộ ra nhiều đồ như vậy, xem ra ngươi đạt được Tiên Thiên Ma đạo truyền thừa không đơn giản. Cảnh Sơn trưởng lão mặt bên trên sắc mặt vui mừng đều thu liễm, ngược lại biến đến vô cùng cẩn thận, đồng thời bắt đầu lấy nhìn cùng các loại cảnh giới người ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh, dùng một loại biểu lộ ra khá là may mắn ngữ khí, nói, bất quá lão phu còn tính là hảo vận, về tới kịp thời, nếu không tiếp qua một đoạn thời gian, để ngươi hoàn toàn ngưng kết Thiên Ma pháp tướng liền không dễ làm. Nói chuyện, liền nhìn thấy từ tay áo của hắn bên trong bỗng nhiên chui ra 9 cái tản mát ra tà ma chi khí hắc đinh, nháy mắt chui vào đến Từ Trường Thanh thiên linh, bách hội, mặt trời, thiên trung, mệnh môn chờ huyệt vị bên trong, đi theo tại những huyệt vị này chỗ hiện ra 9 cái khác biệt hình dạng trận đồ, mà giờ khắc này Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành tăng dã, xin ngốc, phản phất bị người nhiếp thủ hồn phách như. Còn tốt lão phu một mực quen thuộc sư tử vô thọ, cũng dùng toàn lực, ngay từ đầu liền không có xem thường ngươi cái này tiên tiên ma nhân. Hai ngày này hoa ta mấy trăm năm tích lũy, đội bộ này cựu ma trấn thần đinh, đừng nói là ngươi còn không có ngưng kết thiên ma pháp tướng, liền xem như ngươi là đã ngưng kết thiên ma pháp tướng ma tôn cường giả, bên trong bộ pháp bảo này cũng muốn bị quản chế tại lão phu. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đã trúng an toán, Cảnh Sơn trưởng lão nguyên bản còn có chút cẩn thận thần sắc lập tức buông lỏng ra, trên mặt cũng một lần nữa che kín sắc mặt vui mừng, hiển nhiên hắn đã xem Từ Trường Thanh vị vật trong bàn tay. Cảnh Sơn trưởng lão rất nhanh bình yên tĩnh, hắn cũng không vội lấy lập tức thi thuật đoạt xá truyền sinh, mà là đi đến động phủ xung quanh vách đá chỗ, từ bên hông trong túi ra lấy ra từng cây cờ đen, đánh vào đến thạch trong vách. Mỗi một cây cờ đen đánh vào tựa hồ cũng để hắn thi triển toàn lực. Khi 108 cây cờ đen toàn bộ đánh vào về sau, hang động xung quanh lập tức trống rỗng hiện ra từng đoàn nồng hậu dày đặc hắc vụ, rất nhanh liền lan tràn đến mỗi một cái góc, cuối cùng bốn phía hóa thành một mảnh vô tận hư không, khiến người ta cảm thấy trở ra liền không khả năng lại đi tới. Chôn xuống cái này 108 cây cờ đen tựa hồ dùng hết Cảnh Sơn trưởng lão toàn bộ pháp lực, chỉ gặp hắn giờ phút này giống như là kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, sắc mặt tái nhợt, thần nguyên tăng dã, khí tức chi yếu phảng phất tùy tiện tới một cái vừa nhập đạo ma tu đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó chém giết. Thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi dưới đất, điều tức hồi khí. Tại hơi nghỉ ngơi một lát sau, hắn trở lại Từ Trường Thanh chỗ viện lạc, lấy ra một bình đan dược, mở ra trên nắp bình phong cấm pháp ấn, rút lên nắp bình, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc. Khi cái này mấy viên thuốc rời đi cái bình thời điểm, một cỗ trực tiếp thẩm thấu đến thức hải thần hồn mùi thuốc lập tức tràn ngập đến cả cái huyệt động bên trong. Cùng lúc đó, trong huyệt động vang lên từng đợt hùng hậu du dương tiếng tụng kinh, đồng thời từ đan dược bên trong sinh ra từng đợt bảy thải hạ ánh sáng. Hào quang mặc dù không mạnh, nhưng lại đem đỉnh động đèn lưu ly ánh lửa cho ép tới gần như biến mất, đồng thời tại hào quang bên trong còn như ẩn như hiện hiện ra từng tôn ma thần pháp tướng. Chỉ bất quá, đây hết thể dị tượng đều đang khuyết tán đến cờ đen tạo thành hắc ám hư không về sau, liền lập tức bị cản lại, không có một tia tiết lộ. Nếu là cái khác huyết thần tông ma đạo người tu hành nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, chỉ cần tu vi gần, thậm chí đều sẽ nhịn không được xuất thủ cấm đoạn. Vô luận là 108 cây cờ đen, hay là cái này một bình đan dược, đối với ma đạo người tu hành mà nói đều là không gì sánh kịp tu hành chí bảo. Kia 108 cây cờ đen tên là hư không dấu, là mượn dùng chính là Phật gia chi danh. Coi như này bảo cũng cùng Phật gia có chút liên quan, luyện chế này bảo nhất tài liệu chủ yếu chính là 108 phó khổ hạnh tăng Phật cốt. Luyện chế này bảo người là ma giới tiếng tăm lừng lẫy chế khí tông sư ngay cả đường, hắn cũng là một cái duy nhất ma giới thiên công thần tượng. Ngay cả đường người này vốn là tạo thiên môn một phàm nhân thế gia tử đệ, cùng cái khác tạo thiên môn phàm nhân thế gia đồng dạng hắn từ nhỏ đã gia nhập tạo thiên môn ngoại môn, tu luyện tạo thiên môn pháp môn. chỉ là nó thiên tư chắc tuyệt, rất nhanh liền trực tiếp bị Tạo Thiên Môn Thần Công trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, về sau ngắn ngủi 3 thời gian 10 năm liền trở thành Tạo Thiên Môn trẻ tuổi nhất tiên công thần tượng. Chỉ là, về sau hắn cùng một ma giới nữ tử mến nhau, đồng thời sinh hạ một tử, Tạo Thiên Môn thụ cái khác tiên gia tông môn áp lực đem nó trục xuất sư môn, mà hắn thì mang theo vợ con tại tiên gia tông môn truy sát tiếp theo đường chạy trốn tới không cầu trời, cuối cùng tiến về ma giới, tại ma giới định cư lại. Người này dù thân ở ma giới, nhưng lại trong lòng còn có đạo tâm, không muốn rèn đúc những cái kia quá tà ác, ngoan độc ma bảo, cho nên hắn rèn đúc ma bảo phần lớn đều chỉ là lấy phòng ngự là chính, mà lại sử dụng vật liệu cũng không giống cái khác ma bảo đồng dạng từ vật sống bên trên rút ra. Nó tác phẩm không nhiều, cả đời rèn đúc ma bảo cũng chỉ có 37 kiện, nhưng nó rèn đúc mỗi một kiện ma bảo đều có thể xưng chí bảo, bất kỳ cái gì một cái ma đạo người tu hành đạt được đều sẽ đem nó coi như truyền tông chí bảo đến hệ cất giữ. Cái này 37 kiện ma bảo bên trong, có 6 cái tại ma giới trong tranh đấu hoàn toàn tổn hại, 3 kiện ở vào nửa tổn hại trạng thái. Bảo tồn hoàn hảo đồng thời có minh xác ghi chép ai nắm giữ ma bảo chỉ có 17 kiện, ngoài ra còn có 11 kiện ma bảo hạ lạc không người biết được, mà bây giờ Cảnh Sơn trưởng lão thi triển ra cái này hư không giấu ma bảo định lại chính là kia 11 kiện ma bảo một trong. Tại ngay cả đường rèn đúc 37 kiện ma bảo bên trong, lấy cái này hư không giấu ma bảo thanh danh lớn nhất, cái này ma bảo tổng cộng có 4 bức nhiều, mà trong đó 3 bức tất cả đều tại 6 cái tổn hại ma bảo liệt kê. Nay bảo sở dĩ có lớn như thế thanh danh, hoàn toàn là từ thực chiến chiến tích tạo thành, khiến kia 3 bức hư không giấu ma bảo tổn hại người không là người khác, chính là ma giới chí tôn đại phá diệt ma chủ. Mặc dù cái này 3 bức ma bảo đều là bị hủy bởi đại phá diệt kiếm thế phía dưới, nhưng 3 bức ma bảo chủ nhân lại đều không ngoại lệ, đều từ đại phá diệt kiếm thế hạ còn sống sót. Dù những cái này sống sót muốn đánh một cái chiếc khấu, 3 người này đều bị đại phá diệt kiếm thế tổn thương thần hồn, mệnh dù bảo trụ, nhưng tu vi lại mất sạch, rất nhanh liền bị những người khác giết chết, nhưng đại phá diệt ma chủ lại từng biểu thị qua 3 người kia căn bản không có hoàn toàn phát huy ra hư không giấu ma bảo toàn bộ uy lực, nếu không ma bảo sẽ không tổn hại, bọn hắn cũng sẽ không thụ thương. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2048, thợ săn con mồi, hạ. Cũng chính bởi vì từ đại phá diệt ma chủ trong miệng nói ra một phen ca ngợi chi ngôn mới khiến cho 4 bộ hư không giấu ma phiên bên trong còn sót lại cuối cùng kia một bộ hư không giấu ma bảo biến đến vô cùng chân quý, tức liền đã qua thời gian ngàn năm, y nguyên có không ít ma giới cường giả đang tìm kiếm bộ này ma bảo hạ lạc. Thế nhưng là lại có ai sẽ nghĩ tới bộ này ma bảo đã không tại ma giới, mà là rơi xuống không cầu trời một cái ma nói tông môn trưởng lão trong tay. Nếu là Cảnh Sơn trưởng lão có được bộ này ma bảo tin tức tiết lộ ra ngoài, đừng nói là cái khác ma giới cường giả, liền xem như Huyết Thần Tông tông chủ Huyết Thần Thiên Quân chỉ sợ cũng phải không để ý thương thế trên người, chạy đến trực tiếp xuất thủ cưỡng đoạt. Vẹn vẹn một bộ hư không giấu ma phiên cũng đã đầy đủ hấp dẫn người, mà lần này ngược lại trong tay hắn kia mấy viên thuốc càng là không phải bình thường, chỉ dựa vào đan dược đan khí liền có thể huyễn hóa ra thiên ma thần pháp tướng, liền đủ để chứng minh đan này tuyệt đối tại tiên phẩm linh đan liệt kê. Ma tâm kết. Tại người được đan khí một khắc này, Từ Trường Thanh trong lòng liền đã có đáp án. Nguyên bản Từ Trường Thanh coi là Cảnh Sơn trưởng lao át chủ bài chỉ là kia cựu ma chấn thần đinh, thật không nghĩ đến hắn lại lấy ra một bộ hư không giấu ma phiên cùng một bình ma tâm kết linh đan, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi đem Cảnh Sơn trưởng lão lại nhìn cao mấy phần, không có vọng động. Chờ đợi đối phương át chủ bài ra hết thời điểm lại ra tay. Về phần đánh vào nó thể nội cựu ma chấn thần đinh đã sớm đang đánh nhập một khắc này, liền bị Từ Trường Thanh hóa giải thành vô hình. Đó cũng không phải nói cựu ma chấn thần đinh rất kém cỏi, vừa vặn tương phản chính là như đổi một người khác liền xem như Huyết Thần Thiên Quân ở đây, bị cựu ma chấn thần đinh định trụ nguyên thần thức hải về sau, chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi ra. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay giải quyết cái này ma bảo, hoàn toàn là bởi vì phổ hóa phân thân vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, cựu ma chấn thần đinh định trụ phổ hóa phân thân thần hồn sau, kim tiên bản thể lại có thể không cần tốn nhiều sức đem nó lấy đi. Đây cũng là này bảo một cái lớn nhất tệ nạn, chỉ cần là ngoại thân người, vô luận tu vi cao bao nhiêu, liền xem như một cái vừa nhập đạo tán tiên, cũng có thể giải trừ cựu ma chấn thần đinh giam cầm. Có lẽ, Cảnh Sơn trưởng lão cũng không nghĩ tới toàn bộ động đá vôi chỉ có hắn cùng Từ Trường Thanh hai người, tại hắn không có xuất thủ tình huống dưới, cựu ma chấn thần đinh cũng sẽ bị người lấy đi. Chỉ bất quá, giờ phút này Từ Trường Thanh cũng đối Cảnh Sơn trưởng lão tình huống cảm thấy nghi hoặc, theo đạo lý nói nếu có cái này mà tâm kết đan thuốc FE, Cảnh Sơn trưởng lão cho dù là mượn tiên chi lực, bước vào ma tôn chi cảnh, dẫn đến huyết thần tử phản vệ, cũng không nên nhanh như vậy liền tao ngộ ma kiếp. Cái này ma tâm kết đan thuốc nhìn qua ma thế rào rạt, để người không chút nghi ngờ đan này tuyệt đối là ma giới sáng tạo tiên phẩm linh đan, nhưng trên thực tế đan này lại là thực sự tiên gia tông môn luyện chế đan dược, mà lại cái này tiên gia tông môn hay là lớn La Thiên Cựu Đại tông môn một trong Mao Sơn Tông. Sáng chế đan này người chính là Mao Sơn Tông âm núi chi chủ Huyền Hơi Quỷ Vương, Mao Sơn Tông lấy thượng thành tiên pháp vi tôn, tiếp theo chính là thi tu làm chủ Táng Tiên Đạo, mà ngoại trừ Âm Sơn Quỷ Tu cũng là Mao Sơn Tông chủ yếu thế lực một trong. Huyền Hơi vốn là Mao Sơn Tông thượng thành tiên đạo một phổ thông chấp sự trưởng lão, bởi vì được một bản thượng cổ quỷ tu bí pháp mà chuyển thành quỷ tu, tiến tới tu vi đột phi manh tiến, ngắn ngủi 300 năm liền thành liền trí cường, kế nhiệm âm núi chi chủ, hắn cũng là tại thiên địa dị biến xuất hiện trước đó công khai tu vi đạt tới trí cường chi cảnh tiên đạo cường giả một trong. Bởi vì nó tu luyện qua tại tiến mạnh, dẫn đến tâm cảnh bất ổn, tâm ma bất ngờ bộc phát, cho nên hắn liền cải thành nghiên cứu đan đạo, tại sáng chế 10 dư loại các phẩm đan dược về sau, cuối cùng sáng chế cái này ma tâm kết đan thuốc. Tục truyền luyện chế đan này cần thiết linh vật bên trong có ma đạo cường giả ma tính cùng Phật giới đại năng Phật tâm, cho nên đan dược này luyện chế ra đến dị tượng mới sẽ quái dị như vậy, đã có Phật sướng, lại có ma tướng. Vô luận đan dược biểu hiện được như thế nào quái dị, nhưng đan này lại là toàn bộ Côn Lôn Tam giới công nhận có thể hàng phục tâm ma, công hiệu tốt nhất linh đan. Mà lại đặc biệt nhất chính là đan này tuy nói là tiên phẩm linh đan, có thể phục dụng đan này lại không có bất kỳ cái gì cấm chế, bất kỳ cái gì tu vi người, tu luyện bất luận cái gì pháp môn người đều có thể phục dụng. Tại Côn Lôn tam giới phẩm cấp càng cao đan dược, phục dụng hạn chế thì càng nhiều, bình thường phổ thông hạ phẩm linh đan tuyệt đại đa số người đều có thể phục dụng, đến trung phẩm liền bắt đầu phân loại, đến thượng phẩm thì xuất hiện nhằm vào một loại nào đó pháp môn, nào đó loại tu sĩ linh đan, về phần tiên phẩm, tuyệt phẩm thậm chí đại đạo loại hình linh đan càng là hạn chế trùng điệp. Cho dù là từ trường thanh luyện chế tiên phẩm linh đan cũng không thể nào làm được để mỗi người phục dụng đều hữu hiệu, tỉ như hắn cải tiến đại đạo đan, đối sinh trưởng ở địa phương chiến ma nhai hoặc là xạ vị nạ chờ dị vực thần linh liền có kỳ hiệu, đối cái khác đại đạo người tu hành công hiệu liền kém rất nhiều, mà tu vi không có đạt tới cấp đạo địa tiên người cũng không thể phục dụng, nếu không liền sẽ dẫn phát đan độc. Nhưng mà, kia huyền hơi quỷ vương chỗ luyện chế ma tâm kết nhưng không có cái này hạn chế, bất kỳ người nào đều có thể phục dụng, hiệu quả cũng chỉ là sẽ căn cứ nó tu vi cảnh giới mà sinh ra biến hóa. Kim đan nhập đạo người phục dụng đan này chỉ có thể phát huy hạ phẩm linh đan hiệu quả, nhưng chí cường tiên nhân phục dụng thì có thể phát huy ra tiên phẩm linh đan toàn bộ dược hiệu. Một cái cả đời tôn nghiêm đan đạo tông sư sáng chế như thế đan dược còn để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi sáng chế đan này người chỉ là một cái nửa đường xuất ra cực kỳ mạnh tiên nhân. May mà huyền hơi quỷ vương đến nay cũng liền sáng chế dạng này một loại đan dược, nó suốt đời đan đạo tài hoa tựa hồ cũng tập trung ở cái này một loại đan dược bên trên, nếu không nếu là hắn lại sáng chế những đan dược khác đến, chỉ sợ Côn Lôn tam giới đan sư nhóm tất cả đều sẽ xấu hổ đến tìm một cái lỗ chui vào. Bởi vì tài liệu luyện đan hạn chế, ma tâm kết đan thuốc luyện chế số lượng cũng phi thường thưa thớt, mà lại không giống đan đạo thần các đan dược đồng dạng hàng năm đều có một cái định lượng. Vận khí tốt một năm sẽ có một hai lô đan dược được luyện chế ra, vận khí khó mà nói không định sổ 10 năm cũng khó khăn đạt được hiện một lò, cách nay gần nhất một lò ma tâm kết đan thuốc cũng đã là hơn 40 năm trước sự tình. Chính là do ở số lượng thưa thớt, tăng thêm nó đối tam giới cường giả đột phá tới mạnh chi cảnh lúc chỗ sinh ra tâm ma có cực mạnh tác dụng khắc chế, từ đó khiến cho tam giới bên trong người đối đan này chạy theo như vịt. Mỗi một lô ma tâm kết đan thuốc ra, trừ Mao Sơn tông mình lưu dụng một bộ phận bên ngoài, nó dư đan dược đều sẽ bị lớn La Thiên cái khác tám nhà tông môn cho phân chia hết, chân chính tản mạn khắp nơi ra ma tâm kết đan thuốc cực kỳ thưa thớt, căn bản đừng bảo là lưu lạc đến không cầu thiên ma tiên trong tay. Dưới mắt, tại Huyết Thần Tông địa vị không cao cảnh sơn dài lao trong tay lại nắm giữ 5 mai ma tâm kết đan thuốc, trừ dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung bên ngoài, cũng tìm không được nữa thích hợp hình dung từ chuyện. 5 mai ma tâm kết đan thuốc tại ma giới cùng không cầu trời liền đại biểu 5 tên nửa bước ma tôn hoặc là ma quân đỉnh phong cường giả có thể trở thành không có bất kỳ cái gì hậu hoạn chân chính ma tôn. Đan dược này rơi tại bất kỳ một cái nào ma đạo tông môn trong tay, đều đủ để nó nháy mắt từ tầng dưới chót tông môn nhảy lên đặt chân ma đạo đỉnh phong. Càng thêm để Từ Trường Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là loại này nguyên bản có thể làm cho người thuận lợi tránh đi ma kiếp, thành tựu ma tôn đạo quả tiên phẩm linh đan, tựa hồ cũng không có tại Cảnh Sơn trưởng lão đi vào ma tôn chi cảnh lúc bị nó phục dụng. Nếu như Cảnh Sơn trưởng lão tại bước vào ma tôn chi cảnh trước phục dụng cái này ma tâm kết đan thuốc, cho dù không thể lập tức để huyết thần phản vệ, tâm ma lịch kiếp hoàn toàn biến mất, nhưng cũng có thể ở một mức độ rất lớn suy yếu ma kiếp. Lại không kế, bước vào ma tôn chi cảnh về sau, lập tức liên tục phục dụng mấy viên ma tâm kết đan thuốc, cũng có thể áp chế ma kiếp phát sinh, chờ tự thân tu vi vững chắc về sau, lại đi lịch kiếp, tính nguy hiểm cũng đồng dạng có thể giảm yếu rất nhiều. Nhưng bây giờ Cảnh Sơn trưởng lão trạng thái rõ ràng không có dùng qua cái này ma tâm kết đan thuốc, thực tế rất cổ quái. Ngay tại Từ Trường Thanh bí mật quan sát Cảnh Sơn trưởng lão, xem hắn còn có cái gì át chủ bài thời điểm, Cảnh Sơn trưởng lão lại một mặt do dự nhìn trong tay cái này năm mai đủ để cho hắn bảo toàn tính mệnh, thậm chí tăng lên hắn đoạt xá chuyển sinh xác suất thành công tiên phẩm linh đan, biểu tình kia phảng phất trong tay đan dược là chí mạng độc dược như. Đến cùng muốn hay không phục dụng đâu? Cảnh Sơn trưởng lão bỗng nhiên lẩm bẩm lầu bầu thầm nói: "Nếu là phục dụng, cái này nhân quả coi như kết lớn, chỉ sợ cho dù lão phu chuyển sinh thành công, cũng muốn thụ người chế trụ." Nói, ngữ khí của hắn lại tràn ngập hận ý nói: "Rõ ràng trong tay có như thế linh đan, lại không tại lão phu đi vào ma tôn chi cảnh trước sau lấy ra, ngược lại bóp chuẩn lão phu cùng đường mặt lộ thời điểm, đem nó giao cho lão phu, rõ ràng là bức lão phu ném rượi vào bọn họ. Nếu như không phải ngoại ý muốn đạt được một cái tiên thiên ma nhân, nói không chừng cũng chỉ có thể ném rượi vào bọn họ mới có thể bảo mệnh, hiện tại có tiên thiên ma nhân, ngược lại cho lão phu lựa chọn thứ hai." Bọn hắn chỉ sợ cũng là đạt được tin tức này, cố ý đem nắm kéo tại huyết trì thành, lại để cho Thương Huyền kia ngu xuẩn đến cưỡng đoạt tiên thiên ma nhân, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, vừa vặn gặp tử hình người đi tuần, mà kia ngu xuẩn cũng dám ở trước sơn môn vận dụng huyết thần âm lôi, thực tế là tự tìm đường chết. Có lẽ là Thương Huyền trưởng lão tao ngộ, để hắn có lo lắng, trên mặt hắn do dự biểu lộ yếu bất rất nhiều, một lần nữa cầm trong tay 5 viên thuốc đổ về đến trong bình, che lại nắp bình, đem nó bố trí tại một bên, đi theo lại lần nữa lấy ra mấy bình bổ khí cái này trung phẩm linh đan, từng cái ăn vào, nhắm mắt điều tức, dần dần nhập định. Tốt một tên xảo trá. Từ Trường Thanh thần niệm cảm thấy được Cảnh Sơn trưởng lão tình huống về sau, trong lòng hơi có vẻ khinh thường cười nói. Mặc dù Cảnh Sơn trưởng lão giống như là đã tâm thần nhập định, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm thấy được kỳ thật hắn vẹn vẹn chỉ là điều tức ma nguyên, khôi phục pháp lực mà thôi, hắn tựa hồ còn tại đặt vào đã bị cựu ma chấn thần đinh định trụ Từ Trường Thanh, cố ý lộ ra sơ hở hấp dẫn Từ Trường Thanh động thủ. Chỉ bất quá, như thế để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái, Cảnh Sơn trưởng lão tại không biết mình chân thực thực lực hạng, đối đã bị cựu ma chấn thần đinh định trụ hắn vậy mà lại biểu hiện ra cẩn thận như vậy cùng cố kỵ, cái này đã không thể dùng sư tử vô thọ để hình dung. Quả thực tựa như là tại đối đại huyết thần thiên quân loại kia đỉnh phong ma tôn, cử chỉ thực tế có chút không đúng lẽ thường. Ngoài ra, Cảnh Sơn trưởng lão bất quá là một cái biên giới hóa huyết thần tông trưởng lão, lại có người dùng 5 mai vô cùng chân quý ma tâm kết đan thuốc lôi kéo hắn, thậm chí kia hư không giấu ma bảo cũng là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Tin tưởng bạo tay như thế đầu nhập và không đối xứng hồi báo, cho dù là Ngọc Hư Cung, Tiên Cung chính là sao trời hồ bị cản dạng này tạm cư tam giới vô số dị bảo, linh tài tông môn thế lực cũng không thể làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. duy nhất có thể giải thích được chính là Cảnh Sơn trưởng lão trên người nhất định có cái gì thế gian hiếm thấy thần dị chỗ, giá trị đến bọn hắn đầu nhập nhiều như vậy tài lực, thậm chí tại không nhìn thấy Cảnh Sơn trưởng lão minh xác biểu thị quy thuận trước đó, cũng có thể đem một bộ phận lợi ích giao ra, lấy lôi kéo nó tâm. Tạ ơn, Quy 1 chương 2049, thần hồn bí ẩn, thượng. Mặc dù có đan dược trợ giúp, nhưng bởi vì Cảnh Sơn trưởng lão còn nhất định phải phân ra một bộ phận tâm tư đến cảnh giác Từ Trường Thành, căn bản không có thẩm hạ tâm đi điều tức ma nguyên, khiến cho khôi phục pháp lực hiệu quả kém rất nhiều. Qua hơn 2 canh giờ trên thân pháp lực khí tức mới lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết, sau đầu huyết thần pháp tướng cũng theo đó nổi lên. Lại qua khoảng 1 canh giờ, Cảnh Sơn trưởng lão trên người pháp lực khí tức đã cùng ban sơ đồng dạng ngưng thực về sau, hắn mới ngừng vận chuyển ma nguyên, từ khôi phục trạng thái bên trong đi ra ngoài. Mở to mắt hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cách đó không xa từ đầu đến cuối ngây ra như phỗng Từ Trường Thành, nhíu mày, có chút không tự tin nói: "Chẳng lẽ là bởi vì ma kiếp gia thân, để lão phu linh giác phạm sai lầm?" Rõ ràng từ cái này phạm trên thân người cảm giác được một cỗ uy hiếp cực lớn, nhưng vì cái gì sẽ cái gì sự tình đều không có phát sinh đâu. Nói, hắn lại nhìn chăm chú Từ Trường Thanh một hồi lâu, mới lắc đầu, tự giễu cười cười, nói: "Xem ra thật là nhận ma kiếp ảnh hưởng, e là cho dù là tông chủ nguyên thần cũng không có khả năng thời gian ngắn từ cựu ma trấn thần đóng xuống chạy trốn ra ngoài, huống chi một kẻ phạm nhân hồn phách đâu. Mà lại cái này phạm trên thân người uy hiếp cảm giác làm sao có thể so lão phu tại tông chủ trên thân cảm nhận được uy hiếp cảm giác còn muốn lớn, xem ra đây chỉ là ma kiếp đưa tới ảo giác." Lão phu có chút nghĩ nhiều. Cảnh Sơn trưởng lão bản thân giải thích cũng không có để hắn hoàn toàn bỏ đi trong lòng lo lắng, vì thế hắn lại cho mình thêm một cái bảo hộ. Chỉ gặp hắn có chút phung phí của trời thi pháp vừa chung quanh phòng xá viện lạc toàn bộ san bằng, để Từ Trường Thành chung quanh chống đi một khối rất lớn đất trống, sau đó lại lấy ra một chút ma bạo pháp khí, tại trên đất trống bố trí lên một cái ma trận, cuối cùng đem linh tuyển bên trong linh khí rót vào trong ma trận, khiến cho có thể thời gian dài vận chuyển. Mấy chục kiện trung phẩm, thượng phẩm ma bảo tạo thành một cái ma đạo sát trận, không thể bảo là không cường đại. Chỉ cần có người xâm nhập tiến đến, hoặc là trong trận người có bất kỳ dị động, những này ma bảo đều sẽ bất kể hao tổn phát huy ra lực lượng mạnh nhất, phải trong thời gian ngắn nhất đối địch đến tiến hành lớn nhất tổn thương công kích, cho dù những này ma bảo qua đi toàn bộ tổn hại, cũng sẽ không tiếc. Loại này hoàn toàn nhà giàu mới nổi thức tự hủy ma trận nơi nhằm vào chủ yếu đối tượng cũng không phải là ngoại giới địch đến, mà là nhìn như không có chút nào sức chống cự Từ Trường Thành. Toàn bộ ma trận gần 8 thành tả hữu ma bảo tất cả đều nhắm chuẩn hắn, nếu không phải còn có 2 thành là hướng ngoại tán phát, đồng thời ở trong trận cũng có Lưu Cảnh Sơn trưởng lão vào trận thi triển chuyển sinh chi pháp trận nhãn. Có lẽ Từ Trường Thanh sẽ coi là đối phương chân đã xem thấu hắn hư thực, muốn hiện tại liền dùng trận pháp này tới đối phó hắn. Không thể không nói cái này không tiếc giá thành, hại người hại mình tự hủy ma trận đối Từ Trường Thanh phổ hóa phân thân cũng có được nhất định uy hiếp, thậm chí tất cả ma bảo đồng thời buộc phát sau hiệu quả, đủ để đem phổ hóa phân thân hiện tại thân thể hoàn toàn đánh tan. Nếu như phổ hóa phân thân thần hồn không phá ra lượng giới bình chướng trốn về kim tiên bản thể chỗ, thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể bị nó gây thương tích. Bất quá, cái này ma trận muốn bị dẫn động ra mới có thể có hiệu, không có dẫn động lên, ma trận cùng với ma bảo đều chỉ là một cái bài trí mà thôi. Vừa lúc tại Cảnh Sơn trưởng lão bày trận đồng thời, Từ Trường Thanh trước sớm chôn xuống phong cấm trận đồ liền bắt đầu phát huy tác dụng. Khống chế cái này ma trận vận chuyển, cướp đoạt ma bảo khống chế, để Cảnh Sơn trưởng lão làm một lần tán tài đồng tử. Trước đó, Cảnh Sơn trưởng lão ở trung quanh bố trí hư không giấu ma bảo thời điểm, Từ Trường Thanh liền có chút bận tâm. Bởi vì lấy hắn đánh vào Tử Kim động phong cấm trận đồ chi lực, muốn vô thanh vô tức phản chế trọn vẹn hư không giấu ma bảo có chút không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể tại không kinh động hư không giấu ma bảo đồng thời, bảo trì trận đồ cơ bản nhất vận chuyển. May mắn, kia hư không giấu ma bảo hoàn toàn là châm đối với ngoại giới công kích, tại ma bảo bên trong người sẽ chỉ bị khống trụ, không chủ động tiếp xúc, sẽ không nhận công kích, chỉ cần đem Cảnh Sơn trưởng lão khống chế lại, từ nó trong thần hồn lục soát trưởng bảo pháp môn, liền có thể tùy tiện đem này bảo lấy đi. Trong lúc vô tình, Cảnh Sơn trưởng lão chỗ có thành tựu an toàn bảo hộ bố trí đã bị tan rã, Từ Trường Thanh tại nghĩ hiện tại Cảnh Sơn trưởng lão hẳn không có bài tẩy gì. Duy nhất còn có thể gây nên Từ Trường Thanh chú ý sự tình, chính là Cảnh Sơn trưởng lão trong miệng nói tới có thể dự cảm một người trình độ uy hiếp linh giác. Loại này linh giác còn không thể rõ ràng cảm ứng ra một người mức độ nguy hiểm, chỉ là một cái mơ hồ uy hiếp cảm giác mà thôi, nhưng nó mạnh yếu biến hóa nhưng cũng có thể hoàn toàn đối ứng mục tiêu tu vi cảnh giới, thậm chí cảm ứng được ngụy trang phía sau tu vi chân chính. Cảnh Sơn trưởng lão lời nói bên trong đề cập Từ Trường Thanh hiện tại phổ hóa phân thân chỗ sinh ra uy hiếp cảm giác muốn so huyết thần thiên quân cường liệt nhiều, mà phổ hóa phân thân bản thân thực lực tu vi hẳn là còn kém huyết thần thiên quân một bậc, hắn sợ cảm ứng đến uy hiếp cảm giác rất có thể xuất từ kim tiên bản thể chỗ, mà lại còn có thể là bị Côn Lôn tam giới thiên đạo áp chế sau kim tiên bản thể. Cho nên hắn mới có thể tại sinh ra mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác đồng thời, y nguyên còn có thể giữ vững tỉnh táo, không có chạy trối chết, hoặc là bị cỗ này trực tiếp truyền lại đến hắn tâm thần kim tiên uy áp bức cho điên. Tại Côn Lôn trong tam giới có được đặc thù linh giác người nhiều vô số kể, bình thường nhập đạo sau thần hồn có thể sinh ra thần niệm tiên nhân hầu như đều sẽ có một ít cảm ứng, linh giác, cho dù là không có nhập đạo phàm nhân, cũng lại bởi vì một chút thiên phú mà sớm sinh ra linh giác tới. Giống cái này linh giác tuyệt đại đa số đều rất phổ thông, chính là như là cảm thấy được phía trước có người hay không, hoặc là cùng người nào đó sinh ra đặc thù tâm linh cảm ứng vân vân. Nhưng cũng có một số người sẽ có được đặc thù linh giác, những này linh giác không có khả năng như đồng đạo quyết pháp thuật như thế có mạnh yếu, chưa cao thấp, nhưng nó hiệu quả đặc biệt thường thường là đạo quyết pháp thuật không cách nào địch nổi. Tỷ như Từ Trường Thanh từ nhỏ đã có cảm giác, hắn nhiều khi đều có thể thông qua loại này mình cũng nói không rõ, không nói rõ, thậm chí không cách nào khống chế cảm giác tìm ra bản thân đi sự tình đúng sai, hung cát. Cảnh Sơn trưởng lão linh giác hẳn là cũng thuộc về đặc thù linh giác liệt kê, có thể cảm giác được rõ ràng mục tiêu đối với mình trình độ uy hiếp, nếu như vận dụng được tốt, su cắt tị hung có lẽ còn là rất dễ dàng làm được. Chỉ là, dạng này linh giác cho dù là thủ, nhưng còn không đến mức để người xuất gia chân quý như thế bảo hộ đối nó lôi kéo, hiển nhiên trên người hắn còn có Từ Trường Thanh không có phát hiện chỗ kỳ lạ. Bất quá, Từ Trường Thanh tin tưởng, đợi đến hắn thi triển chuyển sinh chi pháp, đem thức hải thần hồn hoàn toàn bung ra thời điểm, tất cả bí mật cũng sẽ nổi lên mặt nước. Bày ra ma đạo sát trận cảnh sơn trưởng lão lại lần nữa hao hết ma nguyên pháp lực, từ hắn tình huống không khó coi ra huyết thần phản vệ mang đến cho hắn không vẹn vẹn chỉ là tâm ma lực kiếp, càng làm hắn hơn tự thân ma quyết vận chuyển sau hồi khí hiệu quả cũng trên diện rộng yếu bớt, hiện tại có lẽ chỉ so với bình thường kim đan tiên nhân hơi tốt một chút mà thôi. Biết mình tình huống, cảnh sơn trưởng lão lại lấy ra mấy bình đan dược, hỗn hợp lại cùng nhau ăn vào, nhắm mắt điều tức hồi khí. Lần này có lẽ là cái kia ma đạo sát trận đưa đến ám chỉ tác dụng, cũng có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh tận lực thu liễm tự thân khí tức lừa qua cảnh sơn trưởng lão linh giác, tóm lại cảnh sơn trưởng lão lần này không tiếp tục phân tâm hắn chú ý, mà là hết sức chăm chú khôi phục pháp lực. Tại nó toàn lực hành động hạ, trước đó mấy canh giờ bị giảm bớt đến nửa canh giờ, có lẽ là bởi vì hết sức chăm chú nguyên nhân, lần này hồi khí hiệu quả so với trước đó một lần kia phải tốt hơn nhiều, nguyên bản bởi vì huyết thần phản phệ mà tứ tán pháp lực khí tức cũng thu liễm không ít, để cả người hắn trạng thái nhìn qua đã khá nhiều. Hồi quang phản chiếu, Từ Trường Thanh cảm thấy được cảnh sơn trưởng lão trạng thái về sau, trong lòng lập tức hiện ra cái từ này. Mà cùng lúc đó, cảnh sơn trưởng lão cũng nhíu mày khẽ thở dài. Hồi quang phản chiếu, không nghĩ tới ma kiếp đến mức như thế đột nhiên, xem ra đây là muốn buộc lão phu thi thuật. Mặc dù ma kiếp thế tới đột nhiên, đồng thời đã lửa xém lông mày, nhưng cảnh sơn trưởng lão cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối chi sắc, ngược lại biểu hiện được tỉnh táo dị thường, cái này cùng trước đó bối rối mê mang hắn so sánh, quả thực chính là tưởng như hai người. Ồ, tại sao có thể như vậy? Từ Trường Thanh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia kinh ngạc. Rõ ràng như thế khí chất biến hóa, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng cảm thấy. Nếu như là lúc bình thường, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ cho rằng đây là cảnh sơn trưởng lão tại đứng trước sống chết trước mắt một lần tâm cảnh đột phá, dù sao tại Côn Lôn trong tam giới giống như vậy lâm trận đột phá sự tình cũng không tính hiếm có. Nhưng bởi vì Từ Trường Thanh trước đó liền nhận định cảnh sơn trưởng lão trên người còn có không bị phát hiện bí mật, cho nên tại cảm giác được nó biến hóa thời điểm, liền lưu lại một cái tâm nhãn, quan tâm kỹ càng một lát, không có tùy ý mang qua. Mà như vậy trong chốc lát, lại làm cho hắn phát hiện một chút đoan nghê, mà cái này mánh khoẻ để hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì giờ khắc này cảnh sơn trưởng lão khí chất để hắn không khỏi nghĩ lên một người, chính là tại trước đây không lâu chết bởi tay hắn độc Tôn Vương Cố La. Loại này tương tự cũng không phải là nói hai người bọn họ pháp lực, khí chất không sai biệt lắm, vừa vặn tương phản chính là hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể vẽ lên ngang bằng địa phương, loại này tương tự chỉ là Từ Trường Thanh một loại mơ hồ cảm giác. Loại cảm giác này trải qua không được suy nghĩ sâu xa, chỉ là tại phát hiện cảnh sơn trưởng lão khí chất biến hóa một khắc này mới nháy mắt nổi lên, nhưng muốn nắm ở loại cảm giác này tìm minh nguyên nhân thời điểm, loại cảm giác này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Từ Trường Thanh cũng không có đem cái này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất cảm giác bỏ qua, càng không có đem nó xem như ảo giác, ngược lại trong đầu của hắn rất nhanh liền hiện ra Độc Tôn Vương Cố La cùng cảnh sơn trưởng lão tài liệu tương quan. Không thể không nói, liền cùng hai người bản mệnh ma đạo, ma nguyên pháp lực đồng dạng, trên người bọn họ không có bất kỳ chỗ tương tự nào, thậm chí không hề có quen biết gì. Tại Độc Tôn Vương Cố La tiến vào Nhân Duyên Hải Hải nhãn thời điểm, Huyết Thần Thiên Quân vẫn chỉ là đại phá diệt ma chủ thủ hạ đắc lực một trong, cảnh sơn trưởng lão thậm chí đều không có xuất sinh, mà cảnh sơn trưởng lão tại bái nhập Huyết Thần Tông về sau, tựa hồ chỉ tại nội môn linh sơn mấy khu vực bên trong hoạt động, chưa hề đi qua Phật giới, càng thêm không có khả năng tiến vào Nhân Duyên Hải Hải nhãn, cùng Độc Tôn Vương Cố La gặp mặt. Hai cái không có chút nào gặp nhau ma đạo cường giả, pháp lực, ma đạo cũng không có chỗ tương đồng, vẹn vẹn chỉ bằng một người trong đó đột nhiên chuyển biến khí chất, mà sinh ra liên tưởng thức cảm giác, nhận định hai người tất nhiên có một loại nào đó quan hệ, chuyện như vậy nói cho bất cứ người nào nghe, đều sẽ cảm giác được không đáng tin cậy. Cho dù là Từ Trường Thanh bản nhân, nếu như từ những người khác trong miệng nghe tới chuyện này, cũng sẽ đối này khịt mũi coi thường. Nhưng chuyện này phát sinh ở Từ Trường Thanh vốn trên thân người lúc, hắn lại vô điều kiện tin tưởng cảm giác của mình, cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh loại cảm giác này tính chính xác, nhưng hắn y nguyên nhận vì cảm giác của mình là đúng, sở dĩ không có phát hiện trong đó liên hệ, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bỏ sót cái gì. Tạ ơn, Quy 1 chương 2050, Thần hồn bí ẩn, chung. Hoàn toàn biến thành một người khác, cảnh sơn trưởng lão ngay ngắn trật tự bắt đầu làm sau cùng bố trí, đem thi triển chuyển sinh chi thuật các loại pháp bảo tất cả đều theo thứ tự để vào đến ma đạo giết trong trận, một cái dùng thành tâm hàng mây che lá dệt thành bồ đoàn thi đặt ở chính giữa, chính đối Từ Trường Thanh. Tại trung quanh bồ đoàn đưa tay có thể đụng địa phương còn bày ra mấy bình đan dược, đồng thời đem miệng bình phong ấn nắp bình toàn bộ mở ra, tùy thời chuẩn bị tại pháp lực thua lúc phục dụng. Về phần cảnh sơn trưởng lão bản nhân thì thay đổi một thân che kín ma văn trường bào màu đỏ ngòm, cái này chiều cao bảo thật không đơn giản, tất cả ma văn tất cả đều là dùng khác biệt ma đạo cường giả bản mệnh tinh huyết khắc họa đi lên, mỗi một loại bản mệnh tinh huyết bao hàm ma đạo khí tức, đối ứng một loại ma văn đại biểu ra thiên ma đạo, một khi vận chuyển lại, có thể hình thành cùng loại Phật gia vạn Phật triều tông loại hình trấn áp hiệu quả. Bằng vào này bảo, hắn có thể mức độ lớn nhất áp chế chuyển sinh quá trình bên trong huyết thần tử phản vệ, giảm bất thi pháp nguy hiểm. Liên tục kiểm tra tất cả bố trí không có bỏ sót về sau, cảnh sơn trưởng lão liền an tọa ở Từ Trường Thanh đối diện bồ đoàn bên trên, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh một hồi lâu, đi theo đột nhiên đem một cỗ ma nguyên pháp lực đánh vào đến phổ hóa phân trong thân thể, xem xét phân thân bên trong cựu ma trấn thần đinh tình huống. Nếu như là không có phòng bị người, nói không chừng lại bởi vì bất thình lình kiểm tra thực hư mà lộ ra chân ngựa tới. Chỉ tiếc cảnh sơn trưởng lão là một cái cực kỳ cẩn thận người, mà Từ Trường Thanh so với hắn đến càng thêm cẩn thận, thời khắc để phổ hóa phân thân bảo trì tại cựu ma trấn thần đinh cấm chế trạng thái, thậm chí ngay cả phổ hóa phân thân thần hồn thức hải cũng đều làm ra loại kia vừa nhập đạo ma tướng sơn ngưng giả tượng. Đối mặt đây cơ hồ cùng chân chính giam cầm giống nhau như lúc ngụy trang, cho dù Cảnh Sơn trưởng lão lại thế nào cẩn thận xem xét cũng đều không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Tại thu hồi pháp lực về sau, hắn nguyên bản sắc mặt nghiêm túc cũng buông lỏng không ít, gấp nắm trong tay món kia có thể nháy mắt dẫn động chúng quanh ma đạo sát trận ma bảo cũng bị nó bung ra, đi theo tự rêu cười nói: "Xem ra ta thật đang nghi." Nghe tới Cảnh Sơn trưởng lão thanh âm, Từ Trường Thanh trong lòng nao nao, bởi vì hiện tại Cảnh Sơn trưởng lão thanh âm liền cùng hắn tỉnh táo khí chất đồng dạng, hoàn toàn đổi một cái bộ dáng. Nguyên lai có chút hoang mang lo sợ Cảnh Sơn trưởng lão thanh âm giàn mua, khàn khàn, có loại tuổi xế chiều lão nhân cảm giác, nhưng bây giờ Cảnh Sơn trưởng lão thanh âm lại hùng hậu, thâm trầm, hoàn toàn là một bộ trung niên nhân tiếng nói, đồng thời tại cái này ngắn ngủi một câu bên trong, tiết lộ ra một tia cao cao tại thượng, khí thế bệ nghệ thiên hạ, hoàn toàn cùng Cảnh Sơn trưởng lão lai lịch của người này hoàn toàn không hợp. Ngay tại Từ Trường Thanh nghi hoặc bên trong, Cảnh Sơn trưởng lão cũng bắt đầu thi triển chuyển sinh chi thuật. Chỉ thấy từ trên người hắn bỗng nhiên toát ra từng sợi huyết thần pháp lực hình thành xương mù màu máu, đồng thời nhanh chóng tại nó quanh thân ngưng tụ quấn quanh, theo nó thể nội ma quyết vận chuyển, vây quanh nó thân thể nhanh chóng xoay tròn, thời gian qua một lát liền hóa thành một cỗ bay thẳng đỉnh động huyết sắc gió lốc. Tại huyết sắc gió lốc xung kích đến đỉnh động thời điểm, hư không giấu ma bảo biến thành màu đen hư không dễ như trở bàn tay đem cỗ lực lượng này cho đánh tan, hoàn nguyên thành một cỗ cùng loại khí lưu huyết khí, giống hang động bốn phía khuyết tán ra đến, trong chớp mắt liền tràn ngập cả cái huyệt động, hình thành từng cái khí lưu vòng xoáy. Mỗi một cái khí lưu vòng xoáy gốc dễ lấy nhắm ngay một kiện bày ra tại Cảnh Sơn trưởng lão chung quanh. Thi triển chuyển sinh chi thuật ma bảo, đồng thời tại rót vào ma bảo đồng thời lại dẫn đạo trở lại Cảnh Sơn trưởng lão thể nội, hình thành một trong đó bên ngoài pháp lực vận chuyển tuần hoàn. Tại ma đạo chư thiên pháp môn bên trong, chuyển sinh chi thuật xem như một loại hình lớn, trong đó pháp môn nhiều như sao trời, cơ hồ từng cái ma đạo tông phái hoặc là ma đạo cường giả đều có thuộc về bọn hắn mình chuyển sinh chi thuật, cho dù Từ Trường Thành cũng không có khả năng đối ma đạo chuyển sinh chi thuật hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ là vô luận chuyển sinh chi thuật thủ pháp, pháp quyết như thế nào biến hóa, về căn bản ý nghĩa nhưng thủy chung đều là giống nhau, đơn giản chính là tại vô kế khả thi trong tuyệt cảnh, tìm kiếm cuối cùng một chút hy vọng sống. Ma đạo chuyển sinh chi thuật nguồn gốc từ Phật giới đoạt xá chuyển biết chi pháp, đây là tam giới công nhận sự thật, bất quá so sánh với Phật giới đoạt xá chuyển biết chi pháp đến, ma kiếp chuyển sinh chi thuật ngược lại là có không ít trò giỏi hơn thầy diệu dụng. Phật giới đoạt xá chuyển biết chi pháp có rất nhiều hạn chế, tỉ như đoạt xá chi pháp, đối phương nhất định phải là thần hồn vừa mới tiêu tán, nhục thân còn chưa chết tuyệt giả chết, gần chết người, dạng này đoạt xá mới có lấy cực lớn xác suất thành công, mới có thể hoàn hảo giữ lại tự thân nguyên thần linh thức. Về phần chuyển biết chi pháp thì nhiều lấy chưa xuất thế hải nhi làm mục tiêu, chỉ cần người thi pháp kết thành xá lợi tử, phần lớn đều có thể thành công, nhưng làm như vậy về sau liền sẽ xuất hiện thai bên trong chi mê, phong bế linh thức chuyển biết chướng. Loại này chuyển biết chướng vô cùng phiền phức, không cách nào mượn dùng người khác ngoại lực đột phá, chỉ có thể tự thân đột phá, mà lại kiếp trước tu vi càng cao, đột phá chuyển biết chướng thì càng khó, bình thường đạt tới La Hán đạo quả Phật gia người tu hành 89 phần 10 đều khó mà thông qua tự thân lực lượng đột phá chuyển biết chướng. Phật giới bát bảo công đức chỉ mặc dù có thể làm cho Phật gia người tu hành mang biết chuyển sinh, nhưng danh ngạch có hạn, có cũng cùng cấp tại không. Tương đối Phật giới đoạt xá chuyển biết chi pháp đến, ma kiếp chuyển sinh chi thuật liền muốn đơn giản toàn diện được nhiều. Đầu tiên thi pháp đối tượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể làm người bình thường, cũng có thể là ngang nhau tu vi ma đạo cường giả, thậm chí có thể là yêu thú tinh quái, liền ngay cả tu vi so tự thân cao hơn mấy cái cảnh giới cường giả cũng chưa chắc không thể. Tại ma giới liền từng xuất hiện ngay cả hình thể cũng không ngưng kết tiên tiên ma, đoạt xá một ma quân đỉnh phong chi cảnh ma nhân thân thể, từ đó nhảy lên trở thành ma quân cường giả. Mặt khác, chuyển sinh chi thuật sau khi thành công cũng có thể hoàn hảo giữ lại thi thuật giả thần hồn linh thức, thậm chí trước đó pháp lực tu vi đều có thể cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, làm được trong thời gian ngắn khôi phục khi còn sống tu vi. Chỉ bất quá, ma đạo chuyển sinh chi thuật ưu điểm đột xuất, khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng. Trong đó khuyết điểm lớn nhất chính là thi thuật cho dù thành công, cũng không có khả năng đối tự thân thọ nguyên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tao ngộ thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên đã hết ma đạo cường giả coi như thi triển chuyển sinh chi thuật, hắn cũng sẽ rất chết nhanh đi, sẽ không giống Phật giới đoạt xá chuyển biết chi pháp đồng dạng, kéo dài một bộ phận thọ nguyên. Nếu như thi thuật trước đó thần hồn mang thương, thi thuật về sau, thương thế cũng sẽ không có bất luận cái gì làm dịu, thậm chí khả năng sẽ còn tăng thêm, ngay cả trước kia một chút chưa từng phát giác, hoặc là cảm giác khỏi hẳn thần hồn thương thế đều sẽ lại xuất hiện. Ma đạo đấu pháp dù lấy lực làm chủ, nhưng trực tiếp công kích đối phương thần hồn cũng là chủ yếu thủ đoạn một trong. Rất ít có ma đạo cường giả thần hồn không mang một điểm tổn thương, cho nên cái này chuyển sinh chi thuật vận dụng phạm vi cũng biến thành vô cùng hẹp tiểu. Phiên toái nhất liền là ma đạo chuyển sinh chi thuật sát xuất thành công phi thường thấp, thấp đến đủ để cho ân tình nguyện mạo hiểm dựa vào tự thân lực lượng chống nổi ma kiếp, cũng không nguyện ý thi triển chuyển sinh chi thuật. Thi thuật quá trình bên trong hơi không cẩn thận chuyển sinh chi thuật liền lại biến thành phụ thân chi thuật, không đơn giản không có giải quyết tự thân vấn đề, ngược lại còn sẽ trở nên không người không quỷ, thậm chí tu vi giảm lớn, sống không bằng chết. Cho dù cuối cùng thi thuật thành công, pháp lực rất nhanh khôi phục lại thi pháp trước tu vi cảnh giới, nhưng thi thuật hậu thân thân tư chất cũng sẽ đối thi thuật giả tiềm lực cấu thành trực tiếp ảnh hưởng, nghiêm trọng nhất tình huống là thân thể tự thân bị tu hú chiếm tổ thức hải sẽ cùng thi thuật thần hồn sinh ra bài xích xung đột, từ đó để thi thuật giả tu vi vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Đối với ma đạo cường giả mà nói, thi triển chuyển sinh chi thuật mấu chốt nhất điều kiện chính là tìm tới một cái thích hợp chuyển sinh thân thể. Tiên thiên ma nhân thân thể trừ không thể kéo dài thi thuật lấy thọ nguyên bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận ma đạo chuyển sinh chi thuật tệ nạn đều có thể giảm bất thậm chí khứ trừ. Cho nên Từ Trường Thanh chỗ ngụy trang tiên thiên ma người mới sẽ trọng yếu như vậy, thậm chí ngay cả huyết thần tông trưởng lão đều tình nguyện bước lên bị môn quy sử tử nguy hiểm nửa đường chặn đường. Cảnh Sơn trưởng lão đối mình có thể ở thời điểm này đạt được một cái tiên thiên ma nhân thân thể tự nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, kế tiếp là không có thể như hắn đoán trước như thế hoàn mỹ hoàn thành chuyển sinh chi thuật, liền muốn nhìn hắn tự thân thi thuật tình huống. Mà toàn bộ thi thuật quá trình bên trong, bước đầu tiên tăng công, khu thần tắc là mấu chốt nhất, thậm chí quan hệ đến chuyển sinh sau pháp lực tu vi khôi phục ưu huyết. Cảnh Sơn trưởng lão sử dụng tán công khu thần chi pháp chính là ma đạo chuyển sinh chi thuật bên trong thường thấy nhất, cũng là ổn thỏa nhất gửi vật pháp. Pháp này ưu điểm liền là có thể ổn thỏa nhất, an toàn nhất cam đoan tán công, khu thần quá trình bên trong sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, mà khuyết điểm thì là pháp này sẽ sói mòn một bộ phận pháp lực, thậm chí sẽ đối thi pháp sau tu vi cảnh giới tạo thành nhất định hao tổn. Đối với Cảnh Sơn trưởng lão mà nói, chỉ cần thi thuật thành công, lấy tiên thiên ma nhân tư chất, cho dù tu vi rơi xuống đến ma quân chi cảnh, hắn cũng giống vậy có thể rất nhanh tu luyện về cảnh giới bây giờ trùng sinh chi ông trùng tài nguyên chương mới nhất. Theo đại lượng pháp lực thông qua trong ngoài tuần hoàn như là đến ký sinh ma bảo bên trong, Cảnh Sơn trưởng lão trên người hỗn loạn pháp lực khí tức trở nên ổn định lại mỏng manh, thần sắc cũng nhìn qua giống như là pháp lực hao tổn quá lớn đồng dạng bảy biện ra tái nhợt dị thường. Về phần những cái kia bị rót vào đại lượng huyết thần ma nguyên ma khí thì từng cái bảy biện ra máu nhuộm diễm hồng sắc, đồng thời hướng ngoại tản mát ra từng đợt nhiếp nhân tâm phách hồng quang. Lúc này, tại Cảnh Sơn trưởng lão thể nội bỗng nhiên truyền ra từng tiếng thê lương thét lên, đi theo từng cái lại có thể cảm giác được tràn ngập tà lệ chi khí vô diện huyết thần bị một cỗ hướng ngoại toát ra huyết thần ma nguyên từ thể nội thoát ra. Những này huyết thần tử tựa hồ cũng không nguyện ý rời đi Cảnh Sơn trưởng lão thân thể, cùng đồng nguyên huyết thần ma nguyên triển khai một trận khó phân thắng bại kéo co đọ sức, mỗi lần huyết thần tử bị tốn ra ba phần, lại bởi vì hết sạch sức lực, bị thoát trở về. Từ bên ngoài nhìn qua hiện tại Cảnh Sơn trưởng lão tựa như là một cái mọc đầy thân thể quái vật, hiện đến vô cùng dữ tợn đáng sợ. Theo rằng có thời gian kéo dài, Cảnh Sơn trưởng lão trên người pháp lực có chút không thể tiếp tục được nữa, hắn lập tức đưa tay hướng trước đó bố trí tốt những thuốc kia bình điểm một cái, pháp lực mạnh mẽ nháy mắt đem bình thuốc nghiền nát, đồng thời đem bên trong đan dược tất cả đều đánh tan thành một đoàn dược vụ, bị nó hút vào trong núi, trực tiếp theo nó pháp lực vận chuyển hóa thành một cỗ pháp lực ma nguyên. Theo đan dược luyện hóa vào thể, pháp lực của hắn cũng cấp tốc bổ sung, bản mệnh nguyên thần cùng tự thân huyết thần tử đánh rằng co lại lần nữa trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Tại dần dần chiếm cứ phía trên đã có mấy cái huyết thần tử bị thoát ra nhục thân, đánh vào đến chúng quanh ma bảo chi về sau, Cảnh Sơn trưởng lão thần sắc chẳng những không có trở nên dễ dàng hơn, phản cũng có vẻ càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác được theo đánh rằng có thời gian dài ra, huyết thần tử đã dần dần quen thuộc hắn lực lượng, trừ phi hắn hiện tại có thể đột phá cảnh giới hạn chế, đạt tới trung phẩm ma tôn chi cảnh, một lần tính đem tất cả huyết thần tử khu trừ bên ngoài cơ. Thể, nếu không cho dù hắn lại thế nào thi pháp, chỉ sợ cũng rất khó khiến cái này huyết thần tử cùng chất chứa bản mệnh ma tính bản nguyên huyết thần tạm thời chia cắt ra tới. Tạ ơn, Quy 1 chương 2051, thần hồn bí ẩn, hạ. Nhìn tới vẫn là muốn phục dụng thứ này. Cảm giác được tự thân tình huống không ổn, Cảnh Sơn trưởng lão thở dài, một bên tiếp tục thi pháp, một bên từ trong ngực đem kia bình ma tâm kết đan thuốc một lần nữa lấy ra, nhẹ nói: "Như là đã có chỗ quyết định, tức liền phục dùng đan dược sau sẽ thiếu hắn không muốn thậm chí không cách nào hoàn lại nhân quả." Hiện tại Cảnh Sơn trưởng lão cũng không có quá nhiều do dự cùng do dự, rất nhanh liền giải khai cái bình bên trên phong cấm nắp bình, đem đan dược từ bên trong đổ ra, chỉ là trước khi phục dụng hắn hơi nghĩ, cuối cùng chỉ để lại 2 viên, còn lại 3 cái lại lần nữa để vào đến trong bình, nhưng nắp bình vẫn chưa lại nhét bên trên. So sánh với cái khác phẩm cấp đan dược còn cần vận chuyển ma nguyên luyện hóa đan khí, cái này ma tâm kết đan thuốc vừa mới đưa trong cửa vào, liền lập tức hóa thành 2 cỗ đan khí, nháy mắt dung nhập ngược lại Cảnh Sơn trưởng lão thể nội, trực tiếp rót vào ngược lại trong thức hải, khiến cho bản mệnh ma tâm lớn mạnh mấy lần, đi thẳng đến phổ thông ma tôn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách trung phẩm ma tôn cũng chỉ là cách xa một bước. Tấn manh tăng lên bản mệnh ma tâm cũng trực tiếp phản ứng đến bản nguyên huyết thần tử trên thân, vốn chỉ là so cái khác huyết thần tử mạnh 1-2 chén bản nguyên huyết thần tử nháy mắt lớn mạnh mười mấy lần, thậm chí cùng nó bản mệnh ma thần pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, đối tất cả huyết thần tử hình thành tuyệt đối áp chế tác dụng. Ma tâm kết đan thuốc dược hiệu nháy mắt phát huy ra, nó tác dụng tựa như là nguyên bản duy trì cân bằng thiên bình bên trên, có một phương bị tăng thêm một khối nặng nề quả cân, kết quả đã không cần nói cũng biết. Nguyên bản còn tại rằng có huyết thần tử tất cả đều mất đi phản kháng lực lượng, nháy mắt liền bị từ thể nội khu trừ ra ngoài, đồng thời theo ma nguyên bên ngoài tuần hoàn tác dụng, phân biệt rót vào khác biệt ma bảo bên trong. Tại mấy chục cái huyết thần tử từ thể nội khu trừ về sau, Cảnh Sơn trưởng lao trên người pháp lực khí tức lại lần nữa chợt hạ xuống, thậm chí sắp rời khỏi ma quân chi cảnh. Chỉ là tại pháp lực khí tức trên diện rộng rơi xuống đồng thời, thân hồn của hắn khí tức lại dị thường ngưng kết. Không giảm ngược lại tăng, nguyên bản sau đầu hiện huyết hải pháp tướng cũng bắt đầu chuyển biến, dần dần hóa thành một tôn có chút cổ quái song tu giống. Cái này song tu pháp tướng rất như là Phật gia mật thừa Mandola, làm là dương tính ma thần pháp tướng chính là một tôn muốn sắc thi hải thiên ma, mà bản nguyên huyết thần tử thì hóa thành một tôn cùng Phật giới mật thừa cắt tường thiên tương tự âm tính nữ tướng, tới cuốn giao cùng một chỗ, hình thành một loại quái dị song tu pháp tướng. Mặc dù lúc này một tôn cho dù tại ma giới cũng cực kỳ hiếm thấy âm dương song sinh ma thần pháp tướng, nhưng nó làm căn cơ chư thiên thiên ma cùng bản nguyên huyết thần đều không phải rất tốt. Từ đó khiến cho này ma thần pháp tướng phẩm cấp cũng rơi xuống không ít, căn bản không có đáng giá từ trường thanh chú ý giá trị. Chỉ là, từ trường thanh thời khắc này lực chú ý lại đều đặt ở cái này ma thần pháp tướng trên thân, bởi vì khi Cảnh Sơn trưởng lao thể nội huyết thần tử bị khu trừ sạch sẽ, nhục thân thần hồn đều đạt tới một loại sấp xỉ đạo gia thanh tịnh, Phật gia vô cấu trạng thái lúc, nó thức hải thần hồn cũng theo đó hoàn toàn đối ngoại phóng mở, từ đó khiến cho từ trường thanh lại lần nữa sinh ra Cảnh Sơn trưởng lao cùng kia độc tôn vương cô la rất tương tự hảo giác. Loại này hảo giác không hề giống trước đó như thế chợt lóe lên, mà là từ cực kỳ nhỏ liên tưởng dần dần tăng thêm phóng tới biến thành một loại rõ ràng cảm giác, mà loại cảm giác này tại Cảnh Sơn trưởng lão đặc hữu âm dương song sinh ma thần pháp tướng xuất hiện một khắc này, càng là đã tới. Nguyên nhân gì để ta sinh ra loại cảm giác này? Hắn bản mệnh ma đạo sao? Không đúng. Không phải. Từ Trường Thanh không có đem lực chú ý phân tán đến địa phương khác, mà là chuyên môn nhắm ngay tôn kia ma thần pháp tướng. Tại bên trên xuống tới về đảo qua mấy lần sau, cuối cùng dừng lại tại ma thần pháp tướng dưới chân vạn ma thành hồ huyền tượng phía trên. Tại Tiên Yêu Phật Ma riêng phần mình bản mệnh đại đạo pháp tướng bên trong, bình thường đều là lấy thần hồn, nguyên thần biến thành pháp tướng làm chủ, trừ cái đó ra, còn lại bởi vì mỗi người thể nội khác biệt lộn xộn chi khí cùng sở tu các loại nó hắn pháp môn, mà hình thành một chút dâu dịa không đáng kể pháp tướng huyết cảnh, cũng tỷ như liệt diễm, chư thiên thần Phật yêu ma cùng thiên địa vạn vật và tượng. Mặc dù bản mệnh đại đạo pháp tướng lấy ngắn gọn, đơn nhất vi tôn, tốt nhất là chỉ có bản mệnh đại đạo dung hợp nguyên thần sau chỗ huyễn hóa đại đạo pháp tướng, nhưng cũng không có nghĩa là tạo thành yếu tố phức tạp nhiều biến pháp tướng liền nhất định phẩm cấp dưới mặt đất. Như Tử Trường Thanh bản mệnh pháp tướng liền vô cùng phức tạp, hắn trừ 3 phần nguyên thần đại biểu nhân long, cây, kiếm 3 loại hình thái bên ngoài, còn có tiên yêu Phật ma các loại pháp quyết hình thành nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật, cửu lưu đại đạo mỗi hấp thu dung hội một loại đại đạo pháp môn, bản mệnh pháp tướng liền sẽ phức tạp một phần. Lấy nó bản mệnh pháp tướng phẩm cấp mà nói, e là cho dù là tại thời kỳ thượng cổ cùng những cái kia thượng cổ đại năng so sánh cũng không kém nửa phần, Côn Lôn tam giới những cái kia đơn nhất đại đạo pháp tướng tự nhiên cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Dựa theo tình huống hiện tại, Cảnh Sơn trưởng lao thể nội huyết thần ma nguyên cùng dư thừa huyết thần tử đều đã được đưa đến bên ngoài cơ thể, nó nhục thân thức hải cũng đã bởi vì ma tâm kết dược tính mà bảo trì tại tinh khiết nhất trạng thái, lúc này trên người hắn bản mệnh ma thần pháp tướng hẳn là chỉ có nó bản mệnh ma đạo biến thành ma thần cùng bản nguyên huyết thần biến thành pháp tướng mới đúng, mà nó dưới chân tòa kia vạn ma thành hồ huyễn tượng thì là không nên xuất hiện đồ vật. Tại từ Cảnh Sơn trưởng lão nhục thân, pháp lực cùng ma thần pháp tướng những bộ vị khác tìm không ra bất kỳ nguyên nhân, Từ Trường Thanh cuối cùng đem hoài nghi đối tượng đặt ở tòa kia vạn ma thành hồ pháp tướng bên trên, tòa này vạn ma thành hồ hoàn toàn là mô phỏng mật thừa đàn thành huyễn hóa ma thành, chỉ bất quá tường thành lưu ly thạch biến thành khô lâu bạch cốt, kia từng tôn uy nghi quang minh chư thiên Phật đạt thì thành vô số hình thái quái dị yêu ma quỷ quái. Chỉ là Cảnh Sơn trưởng lão thức hải còn không có hoàn toàn bung ra, Từ Trường Thanh quan sát chỉ có thể thông qua chiếu rọi ở sau gót pháp tướng huyễn tượng đến phỏng đoán, mà phỏng đoán đạt được kết quả lại làm cho bản thân liền đã nghi hoặc không hiểu, Từ Trường Thanh càng là không hiểu ra sao. Bất luận cái gì pháp tướng đều chỉ là đối ứng bản nhân sở tu pháp môn sau chỗ sinh ra các loại đặc thù pháp môn khí tức, cho nên chỉ cần giống Từ Trường Thanh dạng này đối Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma các loại pháp môn không so hiểu rõ người, không cần thăm dò vào nó trong thức hải, chỉ dựa vào nó pháp tướng chỗ hiển lộ ra nội dung liền có thể suy đoán ra đối phương sở tu pháp môn có những cái nào. Nhưng mà, Cảnh Sơn trưởng lao pháp tướng bên trong tòa kia vạn ma thành hồ lại làm cho Từ Trường Thanh không cách nào từ đó nhìn ra cái gì mà theo chỗ. Cũng không phải là bởi vì cái này vạn ma thành hồ không có một chút cùng hắn biết ma đạo pháp môn tương hợp, mà là bởi vì cái này vạn ma thành hồ pháp tướng bên trong các loại yêu ma quỷ quái đối ứng ma đạo pháp môn thực tế nhiều lắm, nhiều đến thậm chí vượt qua Từ Trường Thanh cựu lưu ma đạo biết phạm vi. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc cùng mờ mịt, nhưng cỗ này nghi hoặc cùng mờ mịt cũng không có duy trì bao lâu thời gian, bởi vì lúc này Cảnh Sơn trưởng lão đã hoàn thành chuyển sinh chi thuật mấu chốt nhất bước đầu tiên, đem tự thân thức hải, nguyên thần cùng nhục thân dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu thi pháp xâm nhập vào Từ Trường Thanh trong thức hải, đem hai người thức hải liên tiếp. Chỉ thấy từ Cảnh Sơn trưởng lão bách hội, Thiên Mục, Thiên Trung chờ hai mạch nhâm đốc huyết vị tuôn ra một cỗ rắn trạng huyết khí ma nguyên, chui vào đến Từ Trường Thanh đem đối ứng huyết vị bên trong, đi theo quanh thân cái khác huyết vị cũng tuôn ra một cỗ huyết khí ma nguyên, phân biệt rót vào Từ Trường Thanh đối ứng huyết vị bên trong. Cảnh Sơn trưởng lão nhục thân giờ khắc này huyết nhục giống như là tất cả đều hóa thành huyết khí ma nguyên khô quắt xuống, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một bộ xương cốt cùng một tấm da người. Ngay sau đó ba đám huyết quang phân biệt từ nó linh thai, thần cung cùng khí hải ba cái đan điền bộ vị lấp lánh ra, đồng thời lấy một đạo lưu ly linh quang từ dưới trí thượng xuyên qua kết nối, cuối cùng rót vào nó sau đầu ma thần pháp tướng bên trong. Cùng lúc đó, Cảnh Sơn trưởng lão chỉ còn lại xương da khô lâu nhục thân cũng bắt đầu hư hóa, tại huyết quang chiếu dọi xuống, dần dần trong suốt, cũng một chút xíu biến mất. Khi tất cả nhục thân toàn đều biến mất không thấy gì nữa thời điểm, ba đám quang mang liền cùng ma thần pháp tương hợp làm một thể, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, xông vào đến Từ Trường Thanh Thiên Linh Bách Hội, thẳng sâu trong thức hải. Ma đạo thiên thư. Lúc này, đã sớm chuẩn bị Từ Trường Thanh lập tức từ ngụy trang trong thức hải, cảm ứng được đối phương bung ra tử phụ thức hải sau cỗ thứ nhất thần hồn khí tức, trong lòng lập tức đối cứng mới nghi hoặc có một cái vô cùng đáp án chuẩn xác. Cảnh Sơn trưởng lão ma thần pháp tướng xâm nhập vào Từ Trường Thanh trong thức hải, nhất định phải đem Từ Trường Thanh thức hải thần hồn hoàn toàn dung hợp, hoặc là thay vào đó, mới có thể xem như hoàn thành chuyển sinh chi thuật. Trong quá trình này, không đơn giản cần Từ Trường Thanh thức hải hoàn toàn bung ra, liền ngay cả Cảnh Sơn trưởng lão thức hải cũng muốn bung ra, mà nằm trong loại trạng thái này, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể dò xét đến Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn chỗ sâu nhất, liền ngay cả nó bản nhân cũng không nhất định sẽ biết bí mật. Hắn phát hiện mình sở dĩ sẽ tại trước đó đột nhiên sinh ra Cảnh Sơn trưởng lão cùng Độc Tôn Vương Cô La cực kỳ tương tự ảo giác, cũng không phải là bởi vì Cảnh Sơn trưởng lão sở tu bản mệnh ma đạo, mà là trên người hắn cũng có được một chương ma đạo thiên thư tàn trang. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh còn phát hiện so sánh với Độc Tôn Vương Cô La đã đối tàn trang bên trong lực lượng có nhất định vận dụng cùng nắm giữ đến, Cảnh Sơn trưởng lão cái này một chương ma đạo thiên thư tàn trang lại không có nửa điểm bị vận dụng dấu hiệu. Nhưng nếu bản về ma đạo thiên thư tàn trang cùng người sở hữu dung hợp trình độ, hiển nhiên Độc Tôn Vương Cô La liền kém xa tít tắp hiện tại Cảnh Sơn dài già rồi. Mặc dù Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn một trang này ma đạo thiên thư tàn trang không có bị vận dụng dấu hiệu, nhưng nó cũng đã cùng Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn hoàn toàn hòa làm một thể, loại này chặt chẽ trình độ thậm chí vượt qua Cảnh Sơn trưởng lão bản mệnh ma thần pháp tướng cùng thần hồn ở giữa liên hệ, phản phất cái này tàn trang tại Cảnh Sơn trưởng lão xuất sinh trước đó liền đã tới thần hồn dung hợp, hoặc là nói Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn là nguồn gốc từ một trang này ma đạo thiên thư tàn trang. Chính là bởi vì một trang này ma đạo thiên thư tàn trang cùng Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn liên hệ quá mức chặt chẽ, khiến cho nó thần hồn chi đủ sức để che giấu hết thể khí tức, để Từ Trường Thanh cũng vô pháp tại nó thức hải thần hồn không hoàn toàn bung ra tình huống dưới, cảm thấy được nó tồn tại. Kỳ thật, Cảnh Sơn trưởng lão bản mệnh ma thần pháp tướng liền đã minh xác đem hắn có được ma đạo thiên thư tàn trang một chuyện biểu hiện ra ngoài, thử nghĩ trừ ma đạo thiên thư bên ngoài, lại có ai đối ma giới chư thiên pháp môn nắm giữ có thể cùng Từ Trường Thanh cựu lưu ma đạo cùng so sánh đâu. Từ Cảnh Sơn trưởng lão biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên không biết mình người mang ma đạo chí bảo, mà lại nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm thi triển chuyển sinh chi thuật, chỉ bằng vào ma đạo thiên thư lực lượng là đủ chấn áp tất cả huyết thần tử chỗ đưa tới tâm ma phản vệ. Bất quá, cái này ma đạo thiên thư tàn trang mặc dù không có bị Cảnh Sơn trưởng lão sử dụng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó không có phát huy ra một chút tác dụng, đến ảnh hưởng Cảnh Sơn trưởng lão. Chỉ từ Cảnh Sơn trưởng lão song sinh ma thần pháp tướng bên trong tích chứa loại kia nồng hậu dạy đặc Phật gia mật thừa chi đạo, liền đủ để chứng minh cái này ma đạo thiên thư tàn trang không đơn giản ảnh hưởng đến Cảnh Sơn trưởng lão bản mệnh ma đạo, còn cùng độc tôn vương Cố La ma đạo thiên thư tàn trang có một tia huyền diệu liên hệ. Tạ ơn, quy một chương 2052, thần hồn bí mật thượng. Ngẫm lại kia độc tôn vương Cố La ẩn thân nhân duyên hải hải nhãn, thôn vệ vô số Phật ma cường giả, những người này bản mệnh đại đạo tự nhiên cũng bị ma đạo thiên thư tàn trang cho hấp thu, đồng thời cũng giao qua Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn tàn trang bên trong. Zm nghĩ đường khách Zm Cảnh Sơn trưởng lão trong lúc vô tình nhận tàn trang ảnh hưởng, nguyên bản tu luyện huyết thần cũng xuất hiện biến hóa, cuối cùng hình thành loại này tại tất cả huyết thần tông môn nhân hoàn toàn khác biệt song sinh ma thần pháp tướng. Cái này cũng khó trách Cảnh Sơn trưởng lão hội đem động phủ thiết tại dạng này một sơn môn đại trận cùng thủ sơn đại trận ở giữa khu vực biên giới, chỉ sợ cũng là lo lắng dị thường của mình tình huống bị người phát hiện, sai xem như những tông môn khác nở mạnh cho diện. Từ Trường Thanh bây giờ suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch vì sao lại có người tốn hao trọng kim lôi kéo Cảnh Sơn trưởng lão dạng này mới vừa vặn đi vào huyết thần tông quyền lợi trung tâm, lại gặp ma kiếp tông môn trưởng lão, hiển nhiên có ma đạo thiên thư bảo vệ Cảnh Sơn trưởng lão nguyên thần, cho dù hắn không sử dụng cái này chuyển sinh chi thuật, gặp được ma kiếp cũng sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm, thành là chân chính ma tôn cường giả cơ hồ có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Hiện tại Từ Trường Thanh cân nhắc chính là lôi kéo Cảnh Sơn trưởng lão thế lực thần bí đến cùng đối nó thể nội tình huống hiểu bao nhiêu, có phải là biết Cảnh Sơn trưởng lão thể bên trong tồn tại ma đạo thiên thư tàn trang, chuẩn bị đi đầu lôi kéo, lại mưu đồ tàn trang. Bất quá, rất nhanh Từ Trường Thanh liền cho rằng chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao, nếu như có người biết Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn tồn tại ma đạo thiên thư tàn trang, chỉ sợ cũng không phải thu mua, sẽ chỉ thừa dịp hiện tại Cảnh Sơn trưởng lão thực lực không đủ cơ hội, đem nó giam cầm lại, bố trí phòng vệ đem ma đạo thiên thư lấy ra thu để bản thân sử dụng. So sánh với loại trước suy đoán đến, Từ Trường Thanh càng thấy loại sau suy đoán hẳn là mới là sự thật. Đó chính là cái kia thế lực thần bí có thể thông qua những phương pháp khác tiên đoán huyết thần phản vệ ma kiếp đối một ít người cấu bất thành uy hiếp, thế là dùng cái này ngày tuyết tặng than thủ pháp tới lôi kéo những này còn không có vượt qua ma kiếp, nắm giữ thực quyền huyết thần tông trưởng lão, để tương lai tại huyết thần tông bên trong đạt được một chút hữu lực trợ cánh tay. Lần này Phật giới tăng vương vẫn lạc, giới tử linh sơn biến mất dẫn dắt tam giới thiên địa dị biến. Huyết thần tông bên trong có không ít tu vi đạt tới ma quân đỉnh phong môn nhân đều mượn lực đột phá đến ma tôn chi cảnh. Chỉ bất quá loại này đầu cơ trục lợi phương pháp chẳng những không có để bọn hắn đạt tới tha thiết ước mơ tu vi cảnh giới, ngược lại làm bọn hắn đi đến không đường về, không ít người vừa mới đột phá cảnh giới liền tao ngộ ma kiếp, lần lượt vỡ lạc, những người còn lại cũng ma kiếp ra thân, thực lực rất khó hoàn toàn phát huy ra, từ đó khiến cho huyết thần tông thực lực tổng hợp cơ hồ rơi xuống mà nói số cấp độ. Cho nên lần này Thanh Dương cung đối huyết thần tông quét dọn bên trong, huyết thần tông trừ số ít mấy lần thăm dò tính giao thủ bên ngoài, liên từ đầu đến cuối có đầu rút cổ tại sơn môn bên trong, đối ngoại tông địa vực hoàn toàn là từ bỏ thái độ. Mặc dù còn lại huyết thần tông ngụy ma tôn nhóm đều dựa theo tông môn quy củ được đề bạt thành trưởng lão, nhưng bọn hắn chỉ là có kỳ danh mà không kỳ thật, chỉ cần không có vượt qua ma kiếp một bước, trưởng lão của bọn họ thân phận liền từ đầu đến cuối muốn đánh một cái dấu ngoặc kép. Nếu là lúc này, có người có thể phân rõ ràng người nào có thể thuận lợi vượt qua ma kiếp, người nào không thể, như vậy hiện tại chỉ cần trả giá một phần nhỏ lợi ích, tương lai không lâu liền có thể đạt được một chút trưởng quản huyết thần tông thực quyền ma tôn cường giả hiệu chung, so sánh với hiện tại đầu nhập tới, cuối cùng hồi báo sẽ làm cực kỳ khả quan. Từ Trường Thanh từ phát hiện Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn chỗ sâu bí mật, đến bởi vậy phỏng đoán trừ một chút bí ẩn sự tình, chỗ dùng thời gian không đủ lúc thoáng qua lóe lên mà thôi. Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn mới vừa vặn ổn định bản mệnh ma tâm, bắt đầu nếm thử thôn vệ dung hợp phổ hóa phân thân thần hồn, thức hải, lấy thay vào đó. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, như là đã tìm tới chính mình nghị thư muốn tìm, giải khai nghi ngờ của mình, tăng thêm Cảnh Sơn trưởng lão đã thuận lợi vào cuộc, tự nhiên cũng không có tất yếu lại kéo dài thêm. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, nó ngụy trang trong thức hải cùng ngoại giới bày ra cấm chế dày đặc liền bắt đầu phát động. Cảnh Sơn trưởng lão căn bản không kịp phản ứng liền phát hiện mình ngay tại thôn vệ dung hợp thức hải, thần hồn toàn đều biến mất không thấy gì nữa, trung quanh hóa thành một mảnh vô tận hư không. Từ trước đến nay cảnh cảm giác hắn lập tức minh bạch sự tình có biến, thế là không chút do dự lấy thần niệm dẫn động pháp lực, vận chuyển trước đó bày ra ma đạo sát trận, tự động chi quả quyết cho dù là sớm có dự liệu Từ Trường Thanh cũng tiểu lấy làm kinh hãi. Nhưng mà, Cảnh Sơn trưởng lão rất nhanh liền phát hiện trong dự liệu xung kích cũng chưa từng xuất hiện, trung quanh thủy chung vẫn là một mảnh hư không. Coi như Cảnh Sơn trưởng lão chuẩn bị thử một lần nữa, như vẫn chưa được, liền tự bạo thần hồn, cùng ám toán hắn người đồng quy vu tận lúc. Ở trung quanh trong hư không đống nhiên xuất hiện 9 cái điểm sáng, sau đó trong hư không chợt lóe lên. Cảnh Sơn trưởng lão còn chưa kịp phản ứng liền bị 9 cái điểm sáng phân biệt đính tại bản mệnh ma thần pháp tướng 9 chỗ bộ vị yếu hại, không đơn giản đem nó thần hồn, pháp tướng chờ một chút bản mệnh chi lực triệt để định trụ, liền ngay cả thần hồn cùng bị đánh vào ma bảo bên trong huyết thần tử, huyết thần ma nguyên liên hệ cũng bị chặt đứt. Cửu ma chấn thần đinh. Cảnh Sơn trưởng lão trong đầu chi hiện ra một cái tên, thần hồn linh thức liền sa vào đến một loại vô tri vô giác người chết sống lại trạng thái. Tại Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn bị Từ Trường Thanh cửu ma chấn thần đinh định trụ về sau, ngoại giới những cái kia còn có nó huyết thần ma nguyên, huyết thần tử ma bảo lập tức mất đi khống chế, tất cả huyết thần ma diễm một mạch rót vào huyết thần tử bên trong, khiến đến kia mấy chục cái huyết thần tử nháy mắt tăng cường mấy lần, đồng thời tản mát ra một cỗ cuồng loạn chi khí, hướng Từ Trường Thanh cái này chúng quanh duy nhất vật sống xé cắn. Nhưng mà, còn không đợi những này huyết thần tử đụng phải Từ Trường Thanh thân thể, từ dưới đất liền toát ra mấy chục đầu vô hình trận lực xiềng xích chui vào đến huyết thần tử bên trong, đồng thời nhanh chóng quấn quanh, đem những này huyết thần tử rất nhanh liền từ trong tới ngoài cầm giữ. Về phần những cái kia nguyên bản bị Cảnh Sơn trưởng lão dùng để do ngoại ý muốn phát sinh lúc đồng quy vu tận ma đạo sát trận cũng mất đi hào quang, tất cả ma bảo đều giống như bị bịt kín một lớp bụi như ảm đạm không ánh sáng, đồng thời lẫn nhau liên hệ trận lực cũng bị đồng dạng một cỗ từ dưới đất xuất hiện trận lực cho quấy nhiều chia cắt ra tới. Những này ma bảo nếu là hợp đến cùng một chỗ tự bạo, đối từ trường thanh phổ hóa phân thân sẽ có uy hiếp rất lớn, nhưng nếu như đưa chúng nó tách ra, thì bất quá là từng kiện phổ thông trung phẩm thậm chí hạ phẩm ma bảo, vô luận là tự bạo hay là công kích, từ trường thanh đều hoàn toàn không cần để ý. Đã bị bắt ở Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn tính cả tới tương dung ma đạo thiên thư tàn trang hóa thành một đoàn huyết quang bị cựu ma chấn thần đinh cùng từ trường thanh thần niệm pháp lực giam cầm lại, từ trường thanh ngụy trang thức hải bên trong đẩy ra ngoài, kéo trên tay. Có lẽ từ trường thanh còn cảm thấy dạng này không ổn thỏa, hắn thậm chí thẳng tiếp dẫn ra một đạo bản mệnh hỗn độn thiên lôi chi lực, hóa thành một phương lôi ấn, treo tại cái này đoàn huyết quang chí thượng, triệt để đem nó chấn áp xuống. Trung quanh những cái kia ẩn chứa Cảnh Sơn trưởng lão ma nguyên, huyết thần tử ma bảo, cùng dùng để bố trí ma đạo sát trận ma bảo, từ trường thanh tất cả đều trước mắt, trực tiếp bị hắn đưa đến ma đế phân thân nơi đó, để nó hoặc là thôn phệ hấp thu, hoặc là luyện chế lại một lần, chỉ có số ít mấy món ẩn chứa Cảnh Sơn trưởng lão bản mệnh chi khí ma bảo bị lưu lại, làm che giấu. Mặc dù sự tình xu thế đã hoàn toàn trưởng khống tại từ trường thanh trên tay, hết thảy đều như hắn trước đó dự liệu như thế phát triển, nhưng có chút không tính ngoài ý muốn cũng đồng dạng theo cục diện biến hóa mà xuất hiện. Cái ngoài ý muốn này chính là Cảnh Sơn trưởng lão trước đó bố trí bộ kia hư không giấu ma bảo. Từ vào hư không giấu ma bảo bản thân số lượng cực kỳ ít ỏi, liền xem như tại tiên cung cũng không có cất giữ một bộ, từ trường thanh tự nhiên cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu ảo diệu trong đó, chỉ có thể từ một chút truyền thuyết trong miêu tả đại khái suy tính ra này bảo sức phòng ngự có lẽ tại chỗ có hậu thiên chế tạo tiên phẩm linh bảo bên trong sắp xếp trước 10 chi vị, về phần cái khác liền không được biết. Tại Cảnh Sơn trưởng lão bày ra hư không giấu ma bảo, cũng đem dẫn động về sau, từ trường thanh đã từng thử dùng thần niệm dò xét ảo diệu trong đó, chỉ là hắn rất nhanh phát hiện vô luận như thế nào thăm dò, tại thần niệm chúng quanh thủy chung là một mảnh hư không. Cho dù là kim tiên thần niệm cũng vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào bản thể phân thân ở giữa một tia huyền diệu liên hệ đến xuyên thấu tầng này hư không, về phần xuyên thấu quá trình bên trong dò xét đến cái gì chỉ có thể nói cái gì cũng không có, trước một khắc thần niệm còn tại hư không giấu ma bảo cạnh ngoài, sau một khắc liền đã tiến vào bên trong, phản phất hư không giấu ma bảo nơi bao bọc phương chân chính thành hư vô. Thật là lợi hại ma bảo. Từ trường thanh cảm nhận được hư không giấu ma bảo uy năng cũng không nhịn được thực tình tán dương một câu. Chỉ bất quá, hắn cũng không vì đó lo lắng, từ Cảnh Sơn trưởng lão bố trí hư không giấu ma bảo thủ pháp đến xem, hiển nhiên Cảnh Sơn trưởng lão vẫn chưa đem nó lấy bản mệnh chi khí luyện chế, chỉ là đơn giản thông qua tổ hợp khống chế thủ pháp đối nó khống chế, cho nên chỉ cần từ Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn lục soát lấy ra ma bảo khống chế pháp môn, liền có thể dễ như trở bàn tay thu lấy này bảo. Cho dù không thể thu lấy này bảo, chỉ bằng vào từ trường thanh đại phá diệt kiếm thế hoặc là chu tiên tứ kiếm kiếm ý cũng đủ để phá vỡ này bảo, chỉ là như vậy, liền thiếu một cái tìm tòi nghiên cứu cái này ma đạo chí bảo cơ hội, mà từ hư không giấu ma bảo thưa thất trình độ đến xem, cơ hội này rất có thể là cơ hội cuối cùng. Từ trường thanh không có song tốn thời gian, trực tiếp bắt đầu thi triển siêu hồn chi pháp, ý đồ từ Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn tìm ra hắn quá khứ hết thảy ký ức, lấy thuận tiện mình ngụy trang. Nhưng mà, cái này nguyên bản bị người cho rằng là đơn giản nhất một sự kiện lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đó chính là từ trường thanh căn bản là không có cách từ Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn lục soát ra bất kỳ vật gì, phảng phất Cảnh Sơn trưởng lão chính là một cái vừa ra đời hài nhi, thậm chí so hài nhi còn muốn thuần khiết, như quả thực là muốn hình dung, phải nói là vừa ra đời hồn phách. Tại nắm giữ luân hồi chi đạo về sau, từ trường thanh liền phát hiện bất luận kẻ nào hồn phách đều là thông qua luân hồi chi lực tẩy đi chuyện cũ trước kia, không ngừng chia ra thành vô số giống nhau cá thể sau tạo thành. Có rất nhiều người hồn phách nếu là truy căn tố nguyên, rất có thể đều là nguồn gốc từ cùng một cái hồn phách. Nếu là có thể giải trừ thai bên trong chi mê, khai ngộ kiếp trước, liền sẽ phát hiện mình hồn phách bên trong ghi lại kiếp trước chuyện cũ ký ức cũng không hoàn chỉnh, thậm chí đại đa số đều chỉ là một chút đoạn ngắn, cái này hoàn toàn là bởi vì hồn phách phân liệt tạo thành kết quả. Bình thường người tu hành nhập đạo về sau, liền phần lớn có thể khiến cho hồn phách ngưng kết, bản chất chuyển hóa thành thần hồn, nguyên thần, cho dù chết sau luân hồi chuyển thế, cũng có thể để hồn phách phân liệt số lượng giảm ít rất nhiều, lấy bảo tồn kiếp trước trí nhớ đầy đủ, đặc biệt là những cái kia cùng đại đạo bản tâm có liên quan ký ức phần lớn đều có thể bảo tồn lại. Chỉ cần chuyển thế về sau có thể tự hành giải khai thai bên trong chi mê, liền có thể nhặt lại kiếp trước cảnh giới, tiếp tục con đường tu hành. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2053, thần hồn bí mật, chung. Theo người tu hành tu vi cảnh giới không ngừng đề cao, hồn phách hoạch tâm cũng biến thành càng thêm lương thực, bình thường đạt tới chí cường chi cảnh, bắt đầu thể ngộ thiên đạo, hình thành cùng tam giới đại đạo tương hợp tự thân đại đạo về sau, hồn phách hầu như đều có thể tại trong luân hồi bảo tồn một thế này hoàn hảo ký ức. Ngoài ra, thông qua một chút đặc thù pháp môn cùng pháp bảo cũng có thể tại hồn phách chuyển thế thời điểm, yếu bất luân hồi chi lực đối hồn phách phân liệt hòa thanh tẩy, điểm này Phật giới chư thiên pháp môn xa xa muốn so đạo, mà hai tông hoàn chỉnh không ít. Chính là bởi vì tam giới người tu hành đối luân hồi chống cự, làm trái tam giới đại đạo tự nhiên diễn hóa, cho nên mới sẽ có thiên nhân ngũ suy bực này không cách nào tránh né, không cách nào cải biến tuyệt tử chi cước. Dựa theo Côn Lôn tam giới cơ hồ tất cả đạo thư, Phật kinh, ma điện ghi chép, bất kỳ cái gì tam giới cường giả tại kinh lịch tiên nhân ngũ suy về sau, nói nhục thân, thần hồn hết thảy đều sẽ hoàn toàn triệt để biến mất. Tại tiếp xúc tam giới luân hồi đại đạo, trưởng khống luân hồi chi lực trước kia, từ trường thanh cũng cho rằng như thế, nhưng bây giờ hắn lại cho rằng kinh lịch thiên nhân ngũ suy sau tam giới cường giả sẽ hóa thành một loại sức mạnh. Loại lực lượng này đến cùng là cái gì, có tồn tại hay không, hắn đều không rõ ràng cũng vô pháp chứng minh, nhưng hắn cảm giác loại lực lượng này là tồn tại, mà loại lực lượng này cũng là tam giới sinh linh tạo thành cơ sở, vận dụng hồn phách căn bản nhất yếu tố, tạm thời có thể đem nó gọi là thiên địa sinh cơ. Tam giới cường giả tu luyện là cướp đoạt thiên địa sinh cơ, mà thiên nhân ngũ suy là trả về thiên địa sinh cơ, hình thành một cái tuần hoàn. Tại trong luân hồi, mỗi một cái nhất nguyên thủy hồn phách sinh ra đến liền sẽ tiêu hao một bộ phận thiên địa sinh cơ, mà người tu hành ngưng kết thần hồn, để thần hồn kinh lịch luân hồi mà không phân liệt, liền sẽ khiến cho thiên địa luân hồi không ngừng rút ra thiên địa sinh cơ sáng tạo mới hồn phách, từ đó bổ khuyết thiên địa vạn vật hồn phách chống chỗ. Mà thiên địa sinh cơ giảm bất cũng sẽ khiến cho tam giới thiên địa dần dần suy bại, hình thành một cái tuần hoàn ác tính, tam giới thiên địa vì tự cứu tự nhiên cũng liền có thiên địa đại kiếp. Có một chút từ Trường Thanh cực kỳ khẳng định, tại thiên địa đại kiếp kết thúc chi trước, thiên địa luân hồi bên trong tuyệt đối sẽ không lại rút ra thiên địa sinh cơ ẩn dục ra một cái nguyên thủy hồn phách. Vì duy trì thiên địa sinh linh luân hồi, thiên địa đại kiếp tất nhiên sẽ mở rộng đến người thế tục ở giữa, để nhân gian chiến hỏa dày đặc, nhân khẩu giảm mạnh, từ đó đem thêm ra cái này một bộ phận hồn phách từ người thế tục ở giữa rút ra, bổ khuyết đến cái khác thiên địa vạn vật luân hồi chuyển thế bên trên. Tại từ Trường Thanh sáng tạo càn khôn tam giới thiên địa lúc, trừ ban đầu kia một phần là thiên địa đại đạo dung hợp linh khí biến thành tiên tiên sinh linh bên ngoài, nó dư phần lớn đều là từ nhân gian rút ra hồn phách phân liệt sau chuyển thế mà thành. Nhưng mà, dạng này một cái lẽ ra không nên tồn tại nguyên thủy hồn phách lại xuất hiện tại Cảnh Sơn trưởng lão trên người, từ Trường Thanh tự nhiên là cảm thấy cực kỳ không hiểu. Mặc dù không rõ ràng Cảnh Sơn trưởng lão xác thực số tuổi, nhưng căn cứ nó kinh lịch phán đoán hẳn là tại cái này một trong vòng ngàn năm, mà thời gian này cũng bao quát tại thiên địa đại kiếp kiếp khởi thời gian bên trong, thiên địa luân hồi tuyệt đối không thể có thể sinh ra mới nguyên thủy hồn phách. Ngoài ra trọng yếu hơn một điểm chính là nguyên thủy hồn phách sẽ chỉ bị chia ra thành vô số cá thể, nhưng sau luân hồi chuyển thế, sẽ không lấy nhất nguyên thủy trạng thái chuyển thế thành thiên địa vạn vật một trong. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, chí ít từ Trường Thanh tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, có thể tìm ra một chút thượng cổ đại năng trực tiếp từ trong luân hồi thu lấy nguyên thủy hồn phách, đạo nhập nhân thân ví dụ, nhưng làm như vậy cần thiết lực lượng, e là cho dù là từ Trường Thanh kim tiên bản thể cũng vô pháp làm được, huống chi Côn Lôn tam giới những người khác. Đối với nguyên thủy hồn phách bên trong bao hàm bí mật, cho dù là những cái kia thượng cổ đại năng cũng vô pháp hiểu rõ, có lẽ những cái kia thượng cổ đại năng có thể thông qua một loại nào đó không tiếc giá thành phương pháp chống rống sáng tạo ra có thể luân hồi chuyển thế, bị thiên điệu tán thành hồn phách, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp sáng tạo ra nguyên thủy hồn phách, thậm chí không cách nào thông qua mình lực lượng giải khai nguyên thủy hồn phách vận dụng huyền bí. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, từng không chỉ một lần đề cập tới, cùng loại giải khai nguyên thủy hồn phách bí mật liền có thể giải khai thiên địa sinh diệt huyền bí, cuối cùng thành là chân chính vĩnh hằng. Chỉ tiếc cho dù là Hồng Quân thị, Bàn Cổ thị, thượng cổ tổ long loại kia thiên điệu tầng chót nhất tồn tại đối này cũng thúc thủ vô sách, về phần nữ hoa thị không ngừng luân hồi chuyển thế, có lẽ không vẹn vẹn chỉ là vì tự vệ, càng có thể là vì lấy loại này nhất tiếp cận nguyên thủy hồn phách phương thức, đến thăm dò thiên địa này bên trong lớn nhất huyền bí. Trấn Nguyên Tử đối nguyên thủy hồn phách hiểu rõ cũng không nhiều, hắn chỉ là biết nguyên thủy hồn phách cho dù chuyển thế đầu thai, cũng sẽ không nhiễm bất luận cái gì nhân quả, lại càng không có bất cứ trí nhớ gì quá khứ tồn lưu ở trong đó, chuyển thế trước đó là thuần khiết vô cấu, trở về sau y nguyên không có bất kỳ thay đổi nào, về phần chuyển thế chi thân vốn có một đời ký ức thì sẽ lấy một loại khác liền ngay cả thượng cổ đại năng đều không thể biết rõ phương thức bảo tồn lại. Từ Trường Thanh hiện tại cũng chỉ có thể từ Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ đến hiểu rõ nguyên thủy hồn phách đủ loại bí mật, đối với loại này ngay cả thượng cổ đại năng đều không thể nắm lấy đặc thù tồn tại, hắn cũng chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng bây giờ phiền phức chính là hắn nhất định phải từ cái này Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn rút ra tới có liên quan ký ức để ngụy trang nó thân phận. Về phần Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn tại sao lại là nguyên thủy hồn phách, vì sao cái này Ma Đạo Thiên Thư tàn trang sẽ cùng chi hồn phách hòa làm một thể, chờ một chút nghi vấn đều không phải như vậy đến quan trọng muốn, đều có thể tại về sau chậm rãi dò xét điều tra ra. Giao nó cho ta có biện pháp. Lúc này, Ma Đế phân thân thần niệm bỗng nhiên chuyển tới, nói: "Ngươi có biện pháp?" Đã không cách nào trực tiếp từ trong thần hồn của hắn lục soát lấy ký ức, như vậy chúng ta có thể tòng Ma Đạo Thiên Sách tàn trang bên trên bắt đầu. Ma Đạo Thiên Thư tàn trang hiển nhiên cùng cả đời này làm bạn, hắn kinh lịch hết thảy Ma Đạo Thiên Thư tàn trang cũng kinh lịch, tại Ma Đạo Thiên Thư tàn trang bên trên tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Ma Đế phân thân nói: "Ta gần nhất đối cái này Ma Đạo Thiên Thư tàn trang có một chút càng sâu hiểu rõ, mặc dù còn không cách nào hoàn toàn đem cái này đã có thuộc về Ma Đạo Thiên Thư tàn trang cùng ta Ma Đế ấn dung hợp, nhưng từ đó tìm ra một chút quá khứ vết tích cũng không phải là việc khó gì. Đã như vậy, liền giao cho ngươi đi." Cảm giác được Ma Đế phân thân lòng tin 10 phần, Phổ Hóa phân thân cũng rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng, vừa nói chuyện, một bên buông ra khống chế đối với thân thể, để Ma Đế phân thân thần niệm có thể thông qua lẫn nhau đại đạo bản tâm liên hệ, nhập chủ thân thể. Thoáng qua ở giữa, Phổ Hóa phân thân trên thân pháp lực khí tức liền tùy theo biến đổi, trở nên quỷ bí thâm thúy, không thể nắm lấy, đồng thời tại nó sau đầu thì hiện ra một cái vạn kiếp Ma Đế ấn hư ảnh huyễn tượng. Tại pháp lực khí tức ổn định lại về sau, từ kia Ma Đế ấn hư ảnh huyễn tượng bên trong diễn sinh ra một cỗ ma tính chi lực, hóa thành một đầu xúc tu chui vào đến Cảnh Sơn trưởng lao thần hồn biến thành đoàn kia huyết quang bên trong, cùng lúc đó Ma Đế ấn tượng là nổ tung hóa thành một đoàn hắc vụ, đồng thời không ngừng du tẩu biến hóa hình thành từng cái không so chân thực ra thiên ma thần pháp tướng. Theo ra thiên ma thần pháp tướng xuất hiện, Cảnh Sơn trưởng lao thần hồn biến thành huyết quang cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản tại nó trong thần hồn biến mất không hiện Ma Đạo Thiên Thư tàn trang bắt đầu bảy biện ra một cái hư ảnh, đồng thời tại ra thiên ma thần pháp tướng không ngừng biến hóa đồng thời dần dần từ hư chuyển thực, tại tàn trang mặt ngoài cũng đồng thời hiện ra đem đối ứng ra thiên ma thần pháp tướng. Hết thể biến hóa liền duy trì tại dạng này một loại tương đối cân bằng trạng thái, từ Trường Thanh phảng phất cũng tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền quá khứ 2 ngày thời gian, trước đó để dưới đất không có một lần nữa phong ấn cất giữ ma tâm kết đan thuốc cũng trong khoảng thời gian này mất đi đan hiệu, tất cả lòng sơn tất cả đều tẩu tán tại bốn phía, một bộ phận bị từ Trường Thanh trong lúc vô tình hấp thu, một bộ phận khác thì dung nhập vào thành thời suối bên trong. Trong đoạn thời gian này, trung quanh hư không giấu ma bảo từng có qua mấy lần dị thường ba động, tựa hồ có người tại ngoại giới sử dụng pháp thuật hoặc là bảo vật xung kích hư không giấu ma bảo bảo hộ, nhưng nó đưa tới ba động tựa như là trong hồ nước một vòng sóng nước đồng dạng đang không ngừng mở rộng bên trong nhanh chóng yếu bớt rất nhanh biến mất, không có gây nên Từ Trường Thanh bất luận cái gì chú ý. Cảnh Sơn trưởng lão Ma Đạo Thiên Thư tàn trang tại ngưng tụ thành thực thể về sau, vô luận Từ Trường Thanh như thế nào thi pháp dẫn động tàn trang bên trong lực lượng, đều từ đầu đến cuối không có kết quả, chỉ có thể mặc cho mặt ngoài đồ án theo Ma Đế phân thân chư thiên thiên ma pháp tướng biến hóa mà. Từ Trường Thanh cũng thử hỏi thăm Ma Đế phân thân đây hết thảy muốn biến hóa tới khi nào, nhưng chưa từng nghĩ Ma Đế phân thân tựa hồ tiến vào một loại vô tri vô giác trạng thái, tất cả biến hóa tất cả đều nguồn gốc từ Ma Đế ấn cùng Ma Đạo Thiên Thư vô tự của mình, cái này cũng khiến cho phổ hóa phân thân đồng dạng ở vào một loại không đề phòng trạng thái. Hào nói không khoa trương, nếu là lúc này có người tiếp cận Từ Trường Thanh cái này hai cỗ phân thân, chỉ sợ người tới liền xem như kim đan chi cảnh đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó đánh tan. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc là có nên hay không đem chủ phải chú ý lực phóng tới cái khác trên phân thân, chờ nơi này xong việc về sau, tại chuyển di tới thời điểm, một mực buồn tẻ nhàm chán biến hóa bắt đầu xuất hiện không giống bình thường động tĩnh. Nguyên bản không ngừng tuần hoàn huyễn hóa chư thiên thiên ma pháp tướng bắt đầu giảm bớt, từ phẩm cấp thấp nhất chư thiên thiên ma pháp tướng bắt đầu, cuối cùng chỉ còn lại có đại biểu ma đạo tầng chót nhất kia 10 dư tôn chư thiên thiên ma pháp tướng. Tại trải qua 10 dư lượt tuần hoàn biến hóa sau khi, đại tự tại thiên ma pháp tướng liền bắt đầu cố định xuống, đi theo đại linh uy thiên ma, lớn diệu sắc thiên ma chờ một chút thiên ma pháp tướng bắt đầu tới trung hợp, tạo thành một cái mới càng thêm dữ tợn phức tạp thiên ma pháp tướng. Theo thiên ma pháp tướng không ngừng tích lũy, Từ Trường Thanh cũng từ đó cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, mà cỗ uy áp này thậm chí đối Từ Trường Thanh kim tiên bản thể cũng có thể sinh ra một chút ảnh hưởng tới. Vẹn vẹn chỉ là huyễn tượng cũng đã cường đại như thế, nếu là chân chính thiên ma pháp tướng, chỉ sợ. Từ Trường Thanh cảm nhận được cỗ này vô hình ma uy về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, cuối cùng một tôn đại thôn vệ ma thần pháp tướng cũng bị dung nhập vào cái này hỗn hợp chỗ có vô thượng thiên ma pháp tướng hình thành ma tướng chi về sau, tất cả biến hóa đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thiên ma pháp tướng giống như là không thể thừa nhận tự thân áp lực như lấy chúng phủ bộ vị làm trung tâm đổ sụp diệt vong, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái so hư không càng thâm thúy hơn điểm đen. Cùng lúc đó, Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn huyết quang bên trong Ma Đạo Thiên Thư tàn trang lại sinh ra tới biến hóa khác, mặt ngoài tới đối ứng huyễn tượng biến mất về sau, cũng không hề biến thành một điểm đen, mà là lấp lánh ra một điểm bạch quang. Đi theo điểm này bạch quang giống như là bị kia điểm đen pháp tướng hấp dẫn. Tòng Ma Đạo Thiên Sách tản trang bên trong rút ra, rung động run rẩy bay đến phổ hóa phân thân sau đầu pháp tướng bên trong, cùng kia điểm đen dung hợp lại cùng nhau, tới cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2054, thần hồn bí mật, hạ. Khi bạch quang cùng điểm đen dung hợp thời điểm, Từ Trường Thanh trong đầu thì trống rỗng thêm ra đại lượng vốn trí nhớ không thuộc về hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng tới. Hắn giống như là sa vào đến một cái vô thiên không đáy hư không, chung quanh vô số ký ức tạo thành hình ảnh khách quan nhập ra, lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ hư không. Mà hình ảnh nương theo thanh âm thì hỗn tạp cùng một chỗ biến thành đủ để cho người điên cuồng ma âm trực tiếp rót vào trong thần hồn. Tại trải qua ngay từ đầu không thích ứng về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng thời tập trung ý chí, đem những này hỗn loạn vụn vặt ký ức tất cả đều quy nạp, đi theo tất cả ánh sáng ảnh thanh âm tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một quyển sách rơi vào phổ hóa phân thân thần hồn trong tay. Lần nữa khôi phục thân thể khống chế phổ hóa phân thân bắt đầu lật qua lật lại bản này Cảnh Sơn trưởng lão cả đời ký ức biến thành sách điện, để về sau có thể rất hoàn mỹ ngụy trang, mà tâm thần lui trở về ma giới Ma Đế phân thân cũng bắt đầu chỉnh lý hai ngày này cùng Ma Đạo Thiên Thư tàn trang cộng minh đoạt được. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cũng không có chờ mong Ma Đế phân thân có thể từ Cảnh Sơn trưởng lão trong thần hồn Ma Đạo Thiên Thư tàn trang bên trong được cái gì. Độc Tôn Vương Cố La trong tay kia một chương tàn trang bởi vì đã có sử dụng vết tích, cho nên có thể căn cứ những này vết tích truy tìm xuống dưới, từ đó một chút xíu giải khai vạn kiếp Ma Đế trong tay cái này nửa bộ Ma Đạo Thiên Thư huyền bí. Nhưng Cảnh Sơn trưởng lão thần hồn bên trong Ma Đạo Thiên Thư tàn trang lại không có nửa điểm sử dụng dấu hiệu, Cảnh Sơn trưởng lão chỉ là bị động nhận nó hình ảnh, muốn từ cái này một chương tàn trang bên trong thăm dò ra cái gì huyền bí đến, hiện nhiên muốn so bên trên một chương khó khăn rất nhiều. Có thể từ cái này một chương tàn trang bên trong rút ra ra cùng Cảnh Sơn trưởng lão có liên quan ký ức liền đã rất không tệ, cho nên hắn trước đó cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời. Nhưng mà, tại thi pháp qua đi, Từ Trường Thanh mới phát hiện sự tình xa xa muốn so hắn dự tính kết quả muốn càng tốt hơn. Tốt đến có chút để hắn không thể tin được là thật. Tại Ma Đế phân thân vận dụng hắn từ Cố La tấm kia tản trang ở bên trong lấy được phương pháp, đem thần hồn đánh vào Cảnh Sơn trưởng lão chương này tản trang chi về sau, liền lập tức gây nên hai tấm đồng nguyên tản trang của mình, đồng thời cũng kéo theo vạn kiếp Ma Đế ấn của mình. Ba sinh ra cộng minh chi lực khiến đại biểu ma đạo chân ý chư thiên thiên ma pháp tướng không ngừng diễn hóa, mỗi diễn hóa một lần từ trường thanh đối chư thiên thiên ma pháp tướng ý nghĩa liền hiểu rõ hơn một phần. Tiếp nối chính là tất cả thông qua cộng minh sở ngộ ra ma đạo chân ý chỉ là một loại nói không rõ, không nói rõ giải giác cảm ngộ, tại không có chỉnh lý trước đó, căn bản là không có cách bị cửu lưu ma đạo hấp thu dung hội. Mà loại này giải giác cảm ngộ bao hàm nội dung lại có cực kỳ to lớn, riêng lấy Ma Đế phân thân căn bản là không có cách đem nó hoàn toàn bắt giữ lấy. Từ đó khiến cho không ít chư thiên thiên ma pháp tướng chân ý chỉ có thể tại bất đắc dĩ bên trong quên. Ma Đế phân thân ban đầu chỉ có thể bị động tiếp nhận cộng minh chỗ sinh ra ma đạo chân ý cảm ngộ, nhưng đến đằng sau hắn lại có thể dần dần thích ứng loại biến hóa này, đồng thời chủ động chọn lựa ký ức hắn cho rằng có giá trị ma đạo chân ý cuối cùng hắn chọn lựa ghi nhớ đại biểu ma đạo hạch tâm nhất 10 dư tôn chư thiên thiên ma pháp tướng chân ý, về phần cái khác chư thiên thiên ma pháp tướng thì hoàn toàn bỏ qua. Có bỏ tất nhiên có. Mặc dù Từ Trường Thanh bỏ một lần có thể mức độ lớn nhất hoàn thiện cựu lưu ma đạo cơ hội, nhưng lại đạt được một cái nhìn trộm ma đạo thành tựu cuối cùng cơ hội. Khi tất cả đại biểu ma đạo hạch tâm chân ý chư thiên thiên ma pháp tướng dung hội đến cùng một chỗ về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới lần thứ nhất cảm nhận được ma đạo thành tựu cuối cùng vốn có lực lượng đem sẽ đạt tới như thế nào một cái cao độ. Những vật khác từ Trường Thanh không biết, hắn chỉ rõ ràng muốn là có người có thể có được cái này mười dư tôn chư thiên tiên ma pháp tướng, đồng thời đem nó hợp hai làm một, người kia tu vi tất nhiên có thể đạt tới thời kỳ thượng cổ tiên tiên thần chi cùng tiên tiên sinh linh loại kia cao độ. Cho dù so ra kém Hồng Quân thị, Tam Thanh Chí Tôn trở vô thượng tồn tại, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Gọi là ma đạo thánh nhân cũng không chút nào khoa trương. Chỉ bất quá, loại này quá trình dung hợp tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp hoàn toàn đem nó dung hợp chi tiết hoàn toàn ghi nhớ, đồng thời dung hợp sau ma đạo thánh nhân cũng vô pháp duy trì, rất nhanh diệt vong tiêu tán, hiển nhiên loại này dung hợp bên trong tồn tại to lớn thiếu hụt. May mà Từ Trường Thành đã ghi nhớ ma đạo thánh nhân loại kia đặc hữu lực lượng khí tức, đối quá trình dung hợp đại khái tình huống cũng có nắm giữ, để hắn cựu lưu ma đạo cùng cái khác cựu lưu gia pháp đại đạo đồng dạng có một cái cuối cùng phương hướng. Tại Từ Trường Thành cựu lưu đại đạo bên trong, tiên, Phật, chúng yêu chư đạo tại thời kỳ thượng cổ đều có đạo này thành tựu cuối cùng tồn tại ở thế gian ở giữa. Từ Trường Thanh không cần mượn dùng những tông môn khác bí tàng điện tịch, vẹn vẹn từ trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, liền đã có thể xác định tự thân đại đạo mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà, thượng cổ thời kỳ hồng hoang mặc dù có ma giới tồn tại, nhưng khi đó ma giới còn vẹn vẹn chỉ là thượng cổ các loại tồn tại tạp niệm, ác niệm, dục niệm chờ một chút hôn tạp thần niệm chỗ tập hợp, không đơn giản không có ma đạo người tu hành, liền ngay cả cơ sở nhất ma đầu cũng không có, hoàn toàn cùng hư không đồng dạng. Thẳng đến thượng cổ đại kiếp về sau, hồng hoang vỡ vụn, hồng hoang các cái thần vực tàn phiến bị đánh vào đến ma giới, mà ma giới dung hợp những này thần vực tàn phiến lực lượng về sau, liền bắt đầu tiến một bước diễn hóa. Đồng thời sinh ra Tiên Tiên Ma Ma Đầu cùng Gia Thiên Ma Đạo, theo hậu nhân không ngừng tích lũy, Gia Thiên Ma Đạo mới dần dần hoàn thiện. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hoàn thiện mà thôi, đến nay cũng không có một cái ma đạo cường giả đối với mình sở tu chi đạo có một cái minh xác lại thống nhất mục tiêu cuối cùng. Có ít người cho rằng để tự thân chư Tiên Tiên Ma pháp tướng từ hư chuyển thực, thay thế tự thân, chính là cuối cùng ma đạo. Cũng có người cho rằng đem bản mệnh ma đạo tu luyện tới cực hạn, cùng ma giới thiên đạo pháp tắc tương hợp, trở thành ma giới bất diệt, tự thân không vẫn không chết bất diệt chi tồn tại mới là cuối cùng ma đạo. Nhưng mà những này vô thượng ma đạo thành tựu cuối cùng phần lớn đều chỉ là một ít ma đạo cường giả căn cứ tự thân bản mệnh ma đạo cùng với các tiên Phật đại đạo tổng kết ra, đã không có kỹ càng tu luyện cấp độ, cũng không có một cái minh xác đường hướng tu luyện, chỉ là một cái mơ hồ khái niệm mà thôi. Hiện tại cái này ma đạo thánh nhân thành tựu chính là ma đạo thiên thư, vạn kiếp ma đế ấn cộng minh sau chỗ sinh ra ma đạo thành tựu cuối cùng, hiển nhiên đạo này cùng ma giới thiên đạo tương hợp, mà lại đại khái phương pháp tu luyện cùng quá trình đều đã bày ra đến, so sánh với cái khác ma đạo cường giả mình sáng lập ra cuối cùng ma đạo, hiển nhiên muốn càng cao minh hơn một chút. Cái này 2 ngày thời gian, Ma đế phân thân cơ hồ toàn đều đặt ở diễn hóa chư thiên thiên ma pháp tướng một chuyện bên trên, chân chính chính sự rút ra Cảnh Sơn trưởng lão ký ức chuyện cũ ngược lại là bị hắn bỏ vào một bên. May mà cái này chính sự cũng không phải là rất khó, ngược lại làm cho hắn mượn dùng ma đạo thánh nhân huyễn tượng diệt vong lúc lực vô hình, cưỡng ép tòng ma đạo thiên sách tàn trang bên trong rút ra bộ phận này ký ức. Chỉ là bởi vì tâm hắn gấp chỉnh lý 2 ngày qua này đoạt được, cho nên không có trải qua bất luận cái gì chỉnh lý liền đem phần này ký ức ném cho phổ hóa phân thân, để nó ngay từ đầu ứng phó phải có chút luống cuống tay chân. Bởi vì những ký ức này bao hàm Cảnh Sơn trưởng lão gần ngàn năm quá khứ, nội dung không có trải qua bất luận cái gì sàng chọn, trong đó có quá nhiều dâu ria nội dung, nhưng những này nhìn như dâu ria nội dung nhưng lại rất có thể tại nào đó chút thời gian sẽ trở thành ngụy trang lỗ thủng, cho nên Từ Trường Thành chỉ có thể để phổ hóa phân thân một mình an tĩnh hấp thu những ký ức này, cái này khẽ hấp thu liền trọn vẹn hòa thời gian nửa tháng. Tại nửa tháng này bên trong, Từ Trường Thành tinh lực chủ yếu cũng đặt ở Càn Khôn thế giới cùng cái khác thiên địa kết nối một chuyện bên trên. Từ Trường Thành đã đem ma đạo thiên thư linh tính hóa thân cách thiên thu giao ra tam địa lục đạo luân hồi chi khí để vào đến Càn Khôn trong âm phủ, để nó dần dần cùng Càn Khôn âm phủ thiên đạo tương hợp, chờ đợi thời cơ chín muồi liền có thể thành lập lục đạo luân hồi. Tại lục đạo luân hồi không có thành lập trước đó, Càn Khôn âm phủ cùng Thánh Khư thần địa tinh, Tu Di linh sơn bên ngoài chín nhân với cùng nhân duyên hải ở giữa không có khả năng hình thành hoàn chỉnh lượng giới thông đạo, nhưng cái này lại không làm khó được Từ Trường Thành, bởi vì có ma giới huyết vụ thiên địa làm tham khảo, Từ Trường Thành hoa thời gian nửa tháng rất nhanh mượn lục đạo luân hồi chi khí mở một đầu thông hướng ba khu địa phương đặc thủ lượng giới thông đạo. Đầu này lượng giới thông đạo cũng không thể thông hành vật sống, nhưng đối âm phủ quý tộc nhưng cũng không có hạn chế, không đơn giản những cái kia mạnh nhất âm phủ quý tộc có thể đi xuyên, ngay cả bình thường âm phủ quý tộc cũng có thể thông qua cái này ba đầu thông đạo tiến về ba cái địa phương. Duy nhất thiếu hụt cũng là bởi vì không có huyết vụ thiên địa như thế đặc thù phong giới thiên địa đến thay những này âm phủ quý tộc đến trèo chống các giới thiên đạo đối bọn hắn áp chế, cho nên bọn hắn tiếp nhận áp chế, hạn chế xa xa muốn so âm phủ quý tộc tại huyết vụ thiên địa sở thụ đến áp chế, hạn chế lớn. Lấy mạnh nhất kia mười mấy tên âm phủ quý tộc làm thí dụ, bọn hắn tiến vào huyết vụ thiên địa sau cho dù nhận áp chế, nhưng cũng có thể duy trì tại Côn Lôn tam giới tầng cao nhất trí cường chi cảnh, nhưng bọn hắn tiến vào nhân duyên hải hoặc là tu di linh sơn bên ngoài chín thừa về sau, bọn hắn thực lực sẽ bỗng nhiên hạ xuống đến chỉ có phản hư đỉnh phong chi cảnh. May mà những này âm phủ quý tộc tại ghé qua đến cái khác thiên địa lúc, trên thân đều sẽ nhiễm một chút này phương thiên địa lục đạo luân hồi chi khí, chỉ cần bọn hắn không rời đi lượng giới thông đạo lối ra ảnh hưởng phạm vi quá xa, đại bộ phận thực lực y nguyên vẫn là có thể bảo tồn lại, đủ để cho bọn hắn tại ba khu địa phương tự vệ. Mặc dù hóa thân Càn Khôn âm phủ địa tạng pháp vương Tôn Hiến Chi không có đem hắn cùng ma đạo thiên thư linh tính hóa thân cách thiên thu có liên hệ, đồng thời còn hợp mưu thành lập lục đạo luân hồi một chuyện cáo chi cho Từ Trường Thanh, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy bất luận cái gì không vui, cũng không có trách cứ. Chỉ là tại Từ Trường Thanh đem kia ba khu địa phương lục đạo luân hồi chi khí đưa vào đến Càn Khôn âm phủ về sau, Tôn Hiến Chi liền lập tức minh bạch chính mình sự tình đã bị Từ Trường Thanh chi đạo, thế là liền chủ động hướng Từ Trường Thanh tỉnh tội. Đối đây, Từ Trường Thanh không nói gì thêm, ngược lại y nguyên dựa theo hắn ý nghĩ đem lục đạo luân hồi chi lực mở ra đến ba cái lối đi cùng thông hướng ma giới huyết vụ thiên địa thông đạo cùng nhau giao cho Tôn Hiến Chi quản lý, mà không đối với này thông đạo càng thêm coi trọng quý tộc chi vương U Minh chi chủ trên tay. Đối đây, mặc dù U Minh chi chủ có chút không vui, nhưng cũng không có hướng Từ Trường Thanh đòi hỏi, mà là yên lặng cùng Tôn Hiến Chi thương thảo về sau mỗi tháng đưa vào thế giới khác âm phủ quỷ tộc số lượng. Bởi vì có 3 cái thành công ví dụ, Từ Trường Thanh cũng đem thông hướng ma giới huyết vụ thiên địa bên trong lượng giới thông đạo đổi một chút, mặc dù không cách nào giống thông hướng nhân duyên hải lượng giới thông đạo đồng dạng để mười mấy tên âm phủ quỷ tộc cường giả tự do thông hành, nhưng duy trì tầng dưới chốt âm phủ quỷ tộc thông hành vẫn là không có vấn đề. Cũng chính là bởi vì thông hành đối tượng hạn chế tăng lớn, khiến cho duy trì lượng giới thông đạo hạch tâm chân khí cũng được lấy giảm bớt, Từ Trường Thanh không nên chờ nữa đến Chu Hiếm phân thân từ tiên cung làm ra nho ra chân khí, vẹn vẹn cảnh sơn trưởng lao những cái kia ma bảo tại luyện chế lại một lần về sau, liền cũng có thể sử dụng, nếu là tại đem cái này hư không giấu ma bảo làm chân khí, tin tưởng hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Tạ ơn, quy 1 chương 2055, luân hồi mới lập, thượng. Ba đầu kết nối càn khôn âm phủ thông đạo có thể được xưng là lục đạo luân hồi tiếp dẫn thông đạo, bởi vì ba cái lối đi lối ra chỗ tất cả đều là tam địa oan hồn tụ tập nhiều nhất địa phương, cho dù so ra kém u minh âm phủ trời âm khí, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng phi thường thích hợp âm phủ quỷ tộc sinh tồn. Nhân duyên hải lưỡng giới thông đạo lối ra thực tế khoảng cách hải nhãn cách đó không xa rãnh biển chỗ sâu, nơi này nước biển tất cả đều là huyền trọng nước. Loại này huyền trọng nước có thể nói là côn lôn tam giới bên trong nặng nhất nước, một giọt trọng lượng liền đủ để so sánh một tòa cao ngàn trượng núi, chỉ có khi nó thả ở trong nước thời điểm mới nhẹ như hùng bao. Loại nước này mặc dù cũng coi là thiên tài địa bảo một trong, nhưng bởi vì nó công dụng đơn nhất, chỉ có thể dùng để hàng đan hỏa, cố đan khí, mà lại nó tinh luyện phân giải cũng cực kỳ phiền phức, hao tài khá lớn, thu chi chênh lệch cực lớn, cho nên cũng không có người để ý loại vật này. Chỉ có sao trời hồ bạch cản trung ương hải vực long cung vận dụng này nước đến dung làm pháp trận bình chướng, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, coi như trí cường tiên nhân tùy tiện xâm nhập huyền trọng trong nước, chỉ sợ cũng chỉ có bị nghiền thành cặn bã kết cục. Bây giờ tại nhân duyên hải rãnh biển chỗ sâu thì có một cái thiên nhiên hình thành huyền trọng nước phong giới, mà lại cái này phong giới không có bất kỳ cái gì đối ngoại lối ra, tựa như là một cái toàn phong bế thủy cầu. Côn lôn trong tam giới bất luận cái gì có được nhục thân cường giả đều không thể xuyên qua tầng này huyền trọng nước, tiến vào bên trong, chỉ có mất đi nhục thân linh thể, quỷ hồn mới có thể đi qua quá khứ. Cũng không biết là nhân duyên hải bản thân tiên địa đại thế thúc đẩy, hay là kia ma đạo thiên tư linh tính hóa thân cách thiên thu cố ý an bài, nói tóm lại, tại nhân duyên hải chết đi những cái kia tiên yêu Phật ma các cường giả, chỉ cần hồn phách của bọn hắn không có ngay tại chỗ bị đánh tan, liền sẽ bị nhân duyên hải linh mạch đưa vào đến cái này thủy cầu giải đất trung tâm. Dân ra, nơi này liền thành một cái cùng loại âm phủ quỷ vực tiểu thế giới. Tiểu thế giới này linh khí cùng nhân duyên hải hoàn khí, âm khí, linh khí tuần hoàn giao hòa, sinh sôi không ngừng. Bị độ nhập trong đó ác quỷ hung hồn đều có thể sinh tồn. Dân ra tựa như cùng thế gian thành bang, phân chia thành từng mảnh khu vực, mỗi cái khu vực trong đều có một cái quỷ vương loại hình ác quỷ tồn tại. Mặc dù những này quỷ vương tu vi đều chỉ có cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng ở quỷ vực địa lợi ra chỉ phía dưới, bọn hắn lúc đối địch cũng có thể phát huy ra nửa bước chí cường thực lực. Mạnh thì mạnh vậy, chỉ tiếc những này ác quỷ lâu dài hấp thu nhân duyên hải bên trong ác khí, ma khí cùng sát lục chi khí, làm đến bọn hắn trừ cực tiểu số một bộ phận khi còn sống chạm đến lớn đạo pháp tắc biên giới cường giả còn có thể bảo trì một điểm lý trí bên ngoài, nó dư ác quỷ liền đều chỉ còn lại có giết chóc. Những này ác quỷ lẫn nhau ở giữa hào không mục đích chém giết, thôn vệ. Khi quỷ thể đạt tới cực hạn chịu đựng thời điểm, lại sẽ tự hành chia ra thành mấy cái hoặc là mấy chục cái đồng dạng ác quỷ, tiếp tục không ngừng nghỉ chém giết thôn vệ, dần ra liền khiến đến nơi này biến đến tựa như Phật giới lục đạo luân hồi bên trong tu la giới. Đồng dạng ở vào Phật giới mặt khác một chỗ lục đạo luân hồi tiếp dẫn thông đạo vừa vặn ngay tại Tu Di Linh Sơn bên ngoài chính thửa, Phật giới chư thiên cường giả ngay dưới mắt. Mặc dù Phật giới Tu Di Linh Sơn bị thiên địa lực lượng phong cấm, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách liên hệ, nhưng tầng này phong cấm chi lực chỉ là từ phía ngoài nhất 72 tỷ giả vệ thành bắt đầu, đem toàn bộ bên trong chính thửa, Tu Di Linh Sơn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, bên ngoài chính thửa thì không ở trong đám này. Phật giới chư thiên tông thừa bên ngoài chính thửa trong địa hạ thành ý đồ trùng kiến lục đạo luân hồi, bọn hắn đã thành công, nhưng cũng thất bại. Sở dĩ nói bọn hắn thành công là bởi vì tại cái này dưới đất thành chỗ sâu nhất đích xác quẩn dục ra lục đạo luân hồi chi khí. Hiển nhiên cũng có thể bằng này chứng minh, lục đạo luân hồi chính ở đây chậm chạp thành hình. Về phần nói là thất bại, là bởi vì cái này thành hình quá trình phi thường chậm chạp đến cho dù Phật giới biến mất cũng không có khả năng chân chính hình thành lục đạo luân hồi. Mặc dù bởi vì lục đạo luân hồi không có khả năng ở đây hình thành, nhưng là nơi này lại trong lúc vô hình ẩn dục ra lục đạo luân hồi bên trong quỷ đói giới. Có lẽ Phật giới chư thiên tông thừa căn bản không biết có như thế một cái tiểu thiên điệu bên ngoài chín thừa phía dưới, bị bọn hắn chỗ cấu trúc lục đạo luân hồi bao trùm. Tại Từ Trường Thanh đem càn khôn âm phủ tiếp dẫn thông đạo tới tương liên thời điểm, phát hiện tiểu thiên địa này không có bất kỳ cái gì ngoại lực xâm nhập vết tích, hắn hẳn là cái thứ nhất tiếp xúc tiểu thiên địa này ngoại nhân. Tiểu thiên địa này hình thành nên tính là bên ngoài chín thừa dưới mặt đất cái kia lục đạo luân hồi kèm theo sản phẩm. Bên ngoài chín thừa ở lại phàm nhân chỉ có chút ít một bộ phận người sẽ thụ thiên địa lực lượng từ vào luân hồi, tuyệt đại đa số người sẽ căn cứ nó cung phụng Phật Đà, Bồ Tát, hóa thành Phật quốc chúng sinh, còn có một bộ phận nhất nhân quả quân thân, oan khí nan giải người thì sẽ bị đưa vào xuống đất lục đạo luân hồi bên trong. Chỉ bất quá, cái này lục đạo luân hồi dù sao không là thật, không có khả năng hoàn toàn cắt giảm người chết oan khí, cuối cùng khiến cho những này oan khí tích lũy đến cùng một chỗ, hình thành một cái cùng loại động thiên phúc địa tiểu thiên địa. Tại tiểu thiên địa này hình thành về sau, liền có đại lượng không cách nào hóa giải người chết hồn phách bị lục đạo luân hồi giống như là vứt bỏ rác rưởi đồng dạng đưa vào đến nơi này, tại những này người chết hồn phách bên trong lại lấy chết đói người chiếm đa số, những hồn phách này đối với ăn chấp niệm dần dần cùng tiểu thiên địa oan khí dung hợp, từ đó ảnh hưởng đến tất cả tiến vào nơi này hồn phách làm bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành từng con quỷ đói. Bọn chúng tồn tại mục đích cũng chỉ là ăn, ăn tiểu thiên địa này oan khí biến thành các loại đồ ăn, nhưng bọn chúng nhưng thủy chung ăn không đủ no, không cách nào bổ khuyết chấp niệm trong lòng, từ đó hình thành một cái vòng lặp vô hạn, cuối cùng khiến đến tiểu thiên địa này hóa thành cùng loại lục đạo luân hồi quỷ đói giới tồn tại. Cách Thiên Thu có thể tìm tới hai cái tùy thời có thể hóa thành lục đạo luân hồi quỷ hồn thiên địa cũng không phải là ngẫu nhiên, nàng ngay cả khó khăn nhất hình thành lục đạo luân hồi thiên giới vật thay thế cũng đều tìm được, thiên địa này chính là Thánh Khư Thần Điện tinh hạ thần xảo. Thánh Khư là một cái không hoàn chỉnh tiểu thiên địa, nó không giống như là Càn Khôn Tam Giới đồng dạng cùng có hoàn chỉnh tam giới hệ thống, thậm chí có chân chính thuộc về Càn Khôn thế giới luân hồi vòng xoáy. Nó cũng không giống Côn Lôn Tam Giới đồng dạng, cho dù bản thân chưa hoàn chỉnh tam giới hệ thống, nhưng lại bởi vì Côn Lôn tiên cảnh nguồn gốc từ người thế tục ở giữa, cùng người thế tục ở giữa có cực sâu liên quan, mượn dùng người thế tục trồng sen kẽ làm vắng nhảy, liên tiếp tam giới âm phủ, hình thành một cái tam giới luân hồi. Cấu thành Thánh Khư căn cơ tất cả đều là một chút vốn hẳn nên tại Hồng Hoang vỡ vụn lúc biến mất dị vực thiên địa mạnh vỡ, nó tồn tại bản thân liền là một kiện chuyện nghịch thiên, không có khả năng bị tam giới đại đạo tán thành. May mắn, năm đó Thánh Khư chí cao thần trí tuệ kinh người, nghĩ đến ký sinh một chiêu này, đem Thánh Khư ký sinh tại Phật giới cùng Côn Lôn tiên cảnh phía trên, để nó có thể thâu thiên chi công mà tồn tại hạ đi. Chỉ bất quá vô luận lại thế nào cao minh thâu thiên cử chỉ đều có thiếu sót thật lớn, mà Thánh Khư thiếu hụt trừ bản thân thiên đạo không hoàn toàn bên ngoài, chính là tất cả Thánh Khư dị giới thần linh đều không thể luân hồi. Vô luận dị vực thần linh chết nguyên nhân là cái gì, thần linh sau khi chết đều sẽ chỉ còn lại có thần hỏa, đồng thời rất nhanh tiêu tán. Mặc dù có thể lợi dụng thần linh tế đàn lực lượng một lần nữa ngưng tụ thần hỏa, lại đem thần hỏa giao phó người khác, để loại này thần linh lại xuất hiện, nhưng thần linh trí tuệ cùng kinh nghiệm lại không thể khôi phục, có chỉ là một cái mới sinh thần linh sắc ngoài. Vì thế Thánh Khư chí cao thần mặt khác nghĩ một cái biện pháp, thành lập một cái thần linh sau khi chết mộ huyệt, tất cả Thánh Khư thần linh sau khi chết đều sẽ bị hấp thu đến cái mộ huyệt này bên trong, tách ra thần hỏa cùng linh hồn, sau đó để linh hồn sinh hoạt tại trong huyệt mộ, thần hỏa một lần nữa để vào thần linh tế đàn. Có trí khôn linh hồn sẽ thông qua thần hỏa đem trí tuệ của bọn hắn cùng kinh nghiệm truyền lại cho thần hỏa người kế nhiệm, tựa như là quán đỉnh truyền pháp, để mới sinh thần linh trong thời gian ngắn thành thục cường đại. Mà những cái kia vẫn lạc thần linh cũng có thể mượn loại này đồng loại thần linh kết nối, một lần nữa thông qua thần hỏa hấp thu người kế nhiệm trên thân sinh khí, một lần nữa ngưng tụ thần hỏa, từ trong huyệt mộ đi tới. Phổ hóa phân thân tại Thánh Khư thời điểm, Từ Trường Thanh từng nghe đến nước truyền thuyết tương tự, nhưng xưa nay không rõ ràng nó chỗ, thậm chí ngay cả là có hay không thật tồn tại cũng không thể khẳng định. Tại từ cách Thiên Thu nơi đó đạt được Thánh Khư thần điện tinh lục đạo luân hồi chi khí thời điểm, cũng không nghĩ tới cái này lục đạo luân hồi chi khí vậy mà lại là Thánh Khư thần linh sau khi chết tiến về thần xảo. Cái này thần xảo vị trí tại thần điện tinh tâm hạch bên trong, trung quanh bị khôn cùng hỏa diễm bao khỏa, ngọn lửa này có chút cùng loại với tịnh thế lưu ly phật diễm, có thể đốt cháy vạn vật, có thể luyện hóa nghiệp lực, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thiên địa lực lượng, lấy cam đoan thần xảo bên trong những thần linh kia hồn phách sẽ không ở thiên địa lực lượng xâm nhập hạ tiêu tán. Thần xảo bên trong hồn phách có lẽ là nhàn rỗi vô sự, bọn hắn dựa theo riêng phần mình thần vực khác biệt kiến tạo từng tòa thần điện, sau đó có căn cứ riêng phần mình nó khi còn sống lực lượng cùng địa vị phân ra cùng loại thiên đình phẩm cấp, có chút trước người cường đại dị vực thần linh thậm chí tại bóc ra thần hỏa trước đó đem mình thần quốc cùng mình tại thần xảo kiến tạo thần điện dung hợp lại cùng nhau, để thần quốc bên trong tín đồ trở thành hắn thần thị, nghiêm nhiên đem thần xảo chế tạo thành một cái dị vực thiên giới. Đồng Tu La, quỷ đói kia hai cái tiểu thiên địa khác biệt, từ trường thanh lục đạo luân hồi thông đạo cùng cái này thần xảo nối liền lại cùng nhau thời điểm, tại thần xảo bên trong sinh ra rất lớn hoành động. Cùng cái khác hai cái tiểu thiên địa đồng dạng, vì cách mở thiên địa lực lượng, thần xảo cùng ngoại giới thánh khư cũng hoàn toàn bị ngăn cách ra, không cách nào liên hệ thánh khư chí cao thần tra ra tình huống. Bọn hắn chỉ có thể phái ra thần thị cùng thần linh tiến về thăm dò, mà những cái kia thử thần thị, thần linh đều không ngoại lệ tất cả đều bị hút vào đến cái này lượng giới thông đạo bên trong, trực tiếp độ đến Càn Khôn âm phủ bên trong còn chưa thành hình lục đạo luân hồi thiên giới bên trong, bị âm phủ thiên đạo giam cầm lại. Chỗ có thần linh hồn phách đều có thể từ lối ra cảm nhận được âm phủ luân hồi chi lực, bọn hắn cũng không nghĩ tới đây là người vì sáng tạo, chỉ là coi là đây là thiên địa lực lượng bởi vì tán thành thánh khư tồn tại mà tự nhiên hình thành một cái luân hồi vòng xoáy, để bọn hắn không cần tiêu tán, có thể luân hồi chuyển thế. Bất quá loại này luân hồi chuyển thế cũng không thể để những thần linh này hồn phách tán đồng, dù sao lấy bọn hắn tình cảnh hiện tại nên tính là không chết bất diệt, mà lại về sau còn có thể một lần nữa nhóm lửa thần hỏa, rời đi nơi này. Nếu là nặng vào luân hồi, chỉ có thể bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành những cái kia bị xem làm kiến hôi phàm nhân, loại này chênh lệch bọn hắn là thế nào cũng vô pháp thành tựu. Kết quả là, vì để tránh cho bị bọn hắn nhận lầm là luân hồi vòng xoáy lượng giới thông đạo cửa vào hướng ngoại mở rộng, bọn hắn chỉ có thể dùng tự thân lúc đầu không nhiều thần lực cấu trúc một cái thần văn pháp trận, đem cửa vào hoàn toàn nốt. Mà thông đạo cửa vào tại bọn hắn thi pháp thời điểm cũng chưa từng xuất hiện bài xích, đồng thời tại bọn hắn thi pháp sau y nguyên bảo trì nguyên dạng, cũng để bọn hắn hơi an tâm một chút, sự tình cũng tại thần xào bên trong rất nhanh bình ổn lại. Tạ ơn, quy một chương 2056, luân hồi mới lập, chung. Bởi vì có cách Thiên Thu lấy được lục đạo luân hồi chi khí làm kiếp nổ, ba khu lượng giới thông đạo hình thành cũng không có hoa phí từ trường thành quá nhiều khí lực cùng thời gian, tăng thêm Càn Khôn Thiên Địa chi lực FE, thông đạo rất nhanh vững chắc xuống. Tại vững chắc về sau, không cần Tôn Hiến Chi chủ động thi pháp, ba cái thông đạo liền từ đối ứng bên trong tiểu thiên địa rút ra nơi đó đặc lưu thiên địa lực lượng, bị Tôn Hiến Chi dẫn đạo đến nó bản mệnh pháp tướng bên trong, cấu trúc lên lục đạo luân hồi tới. Chỉ bất quá, bởi vì chỉ có trời, Tu La, quỷ đói ba đạo chi lực gia trì, lại thêm không có hồng hoàng tấm che dạng này thiên địa chí bảo đến hình thành tiểu thiên địa thai mạng, khiến cho Tôn Hiến Chi tạm thời chỉ có thể tại pháp tướng bên trong hình thành một cái lục đạo luân hồi hư tượng, đồng thời còn muốn áp chế dẫn đạo tới ba đạo chi lực, để tránh xuất hiện sáu đạo mất cân bằng, phản phệ nó thân thai hoạn. Tại cấu trúc lục đạo luân hồi một chuyện bên trên, Tôn Hiến Chi gặp một chút phiền toái, Từ Trường Thanh không có xuất thủ tương trợ dự định. Mà Tôn Hiến Chi cũng không dám mở miệng hướng Từ Trường Thanh xin giúp đỡ, dù sao trước đó Tôn Hiến Chi tiếp xúc cách Thiên Thu một chuyện giấu giếm Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh không có truy cứu lỗi lầm của hắn cũng đã là đối với hắn lớn nhất ban ân, lại muốn cầu cái gì, liền có chút quá phận. Từ khi tiến vào Càn Khôn âm phủ về sau, Tôn Hiến Chi liền rất rõ ràng mình tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị cũng chính là một quân cờ mà thôi, mà hắn làm quân cờ tác dụng càng tại U Minh Chi chủ sau khi xuất hiện giảm xuống không ít, nếu như hắn không thể tiếp tục thể hiện giá trị, như vậy quân cờ rất có thể muốn biến thành con rơi. Cách Thiên Thu xuất hiện, cũng đối nó đề nghị trùng kiến lục đạo luân hồi đối với hắn mà nói, liền như là hạn hắn đã lâu chi cam lộ. Hắn không rõ ràng Cách Thiên Thu cử động lần này thiệt ác, cũng không muốn biết Cách Thiên Thu là như thế nào thông qua tâm ma của hắn liên hệ đến hắn, nhưng hắn có thể khẳng định chí ít tại càn khôn thế giới bên trong Cách Thiên Thu không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Đã sự tình đối với hắn có lợi, có hay không nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng theo đó tâm động. Hắn càng tin tưởng chỉ cần hắn tại càn khôn âm phủ trùng kiến lục đạo luân hồi, như vậy hắn con cờ này tầm quan trọng tất nhiên không thể so với U Minh Chi chủ kém. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình tiểu động tác nhanh như vậy liền bị Từ Trường Thanh phát hiện, may mà từ Trường Thanh cử động đến xem, vẫn chưa bởi vậy trách tội hắn, ngược lại đối hành vi của hắn tỏ vẻ ra là một loại ngầm đồng ý thái độ. Mà Tôn Hiến Chi cũng rất rõ ràng chính mình nếu như không có đem lục đạo luân hồi trùng kiến tốt, chỉ sợ hắn cũng đừng nghĩ lại có xoay người cơ hội, cho nên hắn thậm chí không tiếc buông xuống tư thái, hướng cùng hắn từ đầu đến cuối không thích hợp U Minh Chi chủ xin giúp đỡ. Bởi vì trùng kiến lục đạo luân hồi chính là Từ Trường Thanh quyết định. U Minh Chi chủ cũng không có làm khó Tôn Hiến Chi, huống chi đối với U Minh Chi chủ mà nói, hắn chính là Âm Phủ Thiên Đạo hóa thân, Âm Phủ Quỷ tộc chi chủ, trùng kiến lục đạo luân hồi cũng có thể để hiện tại vô cùng hỗn loạn U Minh Âm Phủ nhiều một chút trật tự, dễ dàng cho quản lý. Chỉ bất quá, tại bàn điều kiện thời điểm, U Minh Chi chủ cũng không có biểu lộ ra mình tâm tư, ngược lại là một bộ không cam lòng bộ dáng, thẳng đến Tôn Hiến Chi đáp ứng nhường ra lục đạo luân hồi xử phạt quyền lực sau, mới đồng ý hiệp trợ nó nặng xây lục đạo luân hồi. Tại lục đạo luân hồi phía trên, xây lại một tòa minh điện. Thiết lập trước chuyên môn căn cứ chuyển thế hồn phách nghiệp báo, công tội, nhân quả đến xử phạt nó nhập lục đạo luân hồi cái kia mở giới, lại hoặc là thẳng vào luân hồi. Cái này một minh điện thiết lập đồng đẳng với bóp chặt lục đạo luân hồi hết hầu yếu địa, lục đạo luân hồi hưng suy thành bại đều muốn nhìn minh điện ánh mắt. Việc này tệ nạn Tôn Hiến Chi phi thường rõ ràng, nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng. Có U Minh Chi chủ tương trợ, lục đạo luân hồi một cái cơ sở giàn khung rất nhanh liền tại luân hồi vòng xoáy phía trên tạo dựng lên, đồng thời U Minh Chi chủ càng hiệp trợ Tôn Hiến Chi đem nó bản mệnh pháp tướng bên trong lục đạo luân hồi tới dung hợp, để nó chính là nhập chủ nơi đây. Chỉ bất quá so sánh với một cái ngay cả bán thành phẩm cũng không tính lục đạo luân hồi đến, tại nó bên trên, U Minh Chi chủ cũng đã đem một tòa hoàn chỉnh minh điện tạo dựng lên, nhưng hắn không biết là thế nào nghĩ, cũng không có nhập chủ minh điện, ngược lại là đem minh điện thuộc về quyền đem ra, cũng biểu thị ai có thể thống nhất âm phủ quý tộc, trở thành quý tộc chi vương, liền có thể nhập chủ minh điện. U Minh Chi chủ cái này một cổ quái quyết định để tất cả đã sinh ra linh trí, bắt đầu tu luyện âm phủ quý tộc điên cuồng, bọn hắn không rõ vì cái gì U Minh Chi chủ muốn làm như thế, nhưng bọn hắn biết đây là bọn hắn thống trị toàn bộ âm phủ duy nhất cơ hội. Kết quả là quỷ tộc bên trong các cường giả bắt đầu trong bóng tối tiếp xúc địa tạng pháp vương Tôn Hiến Chi, hướng hắn vào tay nguyên bản không được coi trọng lượng giới thông đạo danh lệch. Từng có tiến vào ma giới huyết vụ thiên địa kinh nghiệm những cái kia quỷ tộc các cường giả ban đầu đối với tiến vào lục đạo luân hồi tu la, quỷ đói cùng trời ba đạo giới cũng không hứng thú lắm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ tiến về thế giới khác phải đối mặt nguy hiểm cùng trả giá, cùng cuối cùng thu hoạch so sánh thực tế có chút không có lợi. Mặc dù càn khôn quỷ tộc cường giả có thể thông qua thôn vệ côn lôn tam giới cường giả huyết nhục hồn phách đến để thăng tự thân lực lượng, thậm chí có thể hoàn chỉnh dung hội bị thôn vệ người hết thể đại đạo pháp môn, nhưng ở hai thế giới thiên đạo pháp tắc không có trùng hợp trước đó, loại pháp lực này tăng lên cùng dung hội pháp môn cũng không có quá nhiều tác dụng. Từ côn lôn tam giới đạt được lực lượng tiến vào càn khôn thế giới sau tuyệt đại bộ phận đều sẽ tự nhiên tiêu tán, còn lại bộ phận còn hỗn tạp không rõ, cần tiến một bước luyện hóa mới có thể hoàn toàn thuộc về tự thân. Về phần học được pháp môn mặc dù có thể đối quỷ tộc tu luyện đại đạo pháp môn phương hướng có một cái chỉ dẫn tác dụng, nhưng ngoại trừ liền không còn gì khác tác dụng, cái gì pháp thuật, thần thông toàn cũng không thể tu luyện, sử dụng, thậm chí vọng tự tu luyện còn xuất hiện phản phệ hiện giống. Dạng này thu hoạch còn không bằng lưu tại Càn Khôn Âm phủ trung thực tu luyện, hoặc là trực tiếp bắt giết Càn Khôn Âm phủ đối địch quỷ tộc tới ôn thỏa. Ngoài ra, tiến vào Côn Lôn tam giới phải đối mặt nguy hiểm cũng là trở ngại âm phủ quỷ tộc bước chân một cái nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù lần này những cái kia quỷ tộc cường giả tại huyết vụ trong thiên địa, theo dựa vào chính mình dùng huyết vụ ngưng tụ phân thân xuất quỷ nhập thần, đối ma giới cường giả nhiều lần đánh lén đắc thủ, thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, sở dĩ có kết quả như vậy, trong đó có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối thủ đối bọn hắn chưa quen thuộc, cùng làm huyết vụ thiên địa trưởng khống giả Từ Trường Thanh không muốn để ma giới cường giả phát hiện bọn hắn tồn tại, mới sẽ khiến cho bọn hắn tại huyết vụ thiên địa bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như mất đi hai cái này ưu thế, bọn hắn cho dù lại tự đại cũng sẽ không cho là nhóm người mình có thể tại Côn Lôn tam giới cường giả công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vì tiến vào Côn Lôn tam giới là dùng thần hồn phụ thân phương pháp, một khi bên kia phân thân thụ thương hoặc là hủy diệt, nó thương thế sẽ trực tiếp phản ứng tại âm phủ quỷ tộc bản mệnh nguyên thần bên trên. Đối với âm phủ quỷ tộc mà nói, hậu thiên ngưng tụ thân thể cũng không trọng yếu, tùy thời có thể bỏ qua, đúc lại, nhưng tiên thiên bản mệnh nguyên thần lại không so trọng yếu, một khi bị hao tổn chỉ sợ cũng cần cái giá rất lớn mới có thể để nó khôi phục như lúc ban đầu. Tại khôi phục trong lúc đó thực lực tất nhiên cũng sẽ thụ tổn hại, cuối cùng rất có thể sẽ bị bọn hắn tự thân cựu địch mượn cơ hội an toàn, địa vị khó giữ được, thậm chí tính mệnh đáng lo. Chỗ tốt quá ít, tệ nạn quá nhiều, là quỷ tộc cường giả đối tiến về Côn Lôn tam giới không có hứng thú nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại U Minh Chi chủ đem Minh Điện cùng quỷ tộc Chi Vương làm mồi nhử bày ở tất cả quỷ tộc trước mặt, cái này khiến nguyên bản nghiêng qua một bên Thiên Bình bắt đầu đổi vị nghiêng. Bất quá, cuối cùng để âm phủ quỷ tộc bắt đầu đối thân ở Phật giới cùng Thánh Khư kia ba đạo giới cảm thấy hứng thú nguyên nhân, là bởi vì có người trong lúc vô tình đem kia tam giới quỷ đói, Tu La cùng thần linh hồn phách bắt bỏ vào đến Càn Khôn âm phủ đến, lại phát hiện những hồn phách này tổn khi tiến vào Càn Khôn thế giới sau cũng không có bị bài xích hoặc là áp chế, ngược lại trải qua không hoàn chỉnh lục đạo luân hồi cùng mới xây thành minh bọc hậu, bắt đầu chuyển hóa thành mới âm phủ quỷ. Mặc dù âm phủ quỷ tộc tại U Minh âm phủ một nhà độc đại, nhưng nó tộc đàn cũng không phải là rất nhiều, trên giới cộng lại bất quá 2-30 vạn mà thôi. Lại thêm quỷ tộc bên trong lại sẽ dựa theo bản mệnh đại đạo, pháp lực chờ một chút khác biệt phân chia thành một số tiểu tộc, phân tán tại rộng lớn vô biên âm phủ minh thổ bên trên, cái này cũng khiến cho âm phủ quỷ tộc số lượng càng lộ vẻ thưa thớt. Điểm này số lượng so sánh với Càn Khôn Thiên giới cùng Càn Khôn địa giới từng cái tiên tiên sinh linh, tiên tiên thần chi tộc đàn đến, thực tế có chút khó coi. Hào nói không khoa trương, nếu như trên mặt đất sinh linh cùng thần linh có thể trực tiếp tiến vào âm phủ, chỉ sợ trong vòng một ngày âm phủ quỷ tộc liền sẽ diệt vong. Đối tộc đàn thiếu hụt, âm phủ quỷ tộc cũng từng nghĩ tới không ít biện pháp đến gia tăng quỷ tộc thành viên, đáng tiếc đều không thành công. Bọn hắn cũng thử tìm tới U Minh chi chủ đến giải quyết chuyện này, chỉ tiếc U Minh chi chủ căn bản lười nhắc quản chuyện này, không chờ bọn họ mở miệng liền trực tiếp đem bọn hắn từ trong động phủ đuổi đi. Cái này quỷ tộc thiếu hụt cũng liền thành tất cả âm phủ quỷ tộc một cái cộng đồng tâm bệnh. Bây giờ có một cái phương pháp đơn giản nhất có thể đại lượng gia tăng âm phủ quỷ tộc số lượng, đôi này toàn bộ quỷ tộc mà nói tự nhiên là không so trọng yếu, ngược lại là quỷ tộc chi vương tôn vị, chấp trưởng minh điện quyền lợi biến thành thứ yếu sự tình. Chỉ bất quá, lục đạo luân hồi tiếp dẫn thông đạo mới vừa vận tạo dựng lên, cực kỳ yếu ớt, căn bản không đủ để đại lượng quỷ tộc tiến vào kia ba khu địa phương, kỳ danh chán phân phối tự nhiên cũng liền thành để tất cả quỷ tộc cường giả cùng địa tạng pháp vương đau đầu sự tình. Đối với Tôn Hiến Chi mà nói, hiện tại quỷ tộc cường giả mỗi một cái đều không thể đắc tội, bởi vì không chừng trong đó cái kia quỷ tộc cường giả tương lai chính là minh điện chi chủ. Hiện tại đắc tội bọn hắn, đến tương lai lục đạo luân hồi thành lập về sau, tất nhiên sẽ phát sinh cái gì phiền toái không cần thiết. Cho nên tại suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Tôn Hiến Chi cũng dứt khoát học U Minh chi chủ đồng dạng, sẽ tiến vào kia ba đạo giới danh ngạch giao cho âm phủ quỷ tộc để chính bọn hắn phân phối. Vì để cho danh ngạch phân phối đơn giản một chút, cũng vì quỷ tộc ít một chút không tất yếu tranh đấu, đứng tại tầng chốt nhất kia mười mấy tên quỷ tộc cường giả lần thứ nhất liên hợp lại, trấn áp các tộc phản kháng thế lực, sau đó dựa theo đại tộc nuốt tiểu tộc lệ cũ, trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ âm phủ quỷ tộc chia 13 cái đại tộc, sau đó riêng phần mình chiếm cứ nhất tộc đứng đầu ghế. Về sau chỗ có danh ngạch bị quy về một chỗ, dựa theo thực lực cao thấp, diễn phần mình phân đến một lần hoàn chỉnh danh ngạch số, mỗi 13 cái tuần hoàn vì một vòng, 13 vòng về sau 13 tộc lại so liệu một lần, đến lúc đó chiếm cứ vị thứ nhất tộc đàn chi chủ thì tự động trở thành quỷ tộc chi vương, chấp trưởng minh điện. Mặc dù bây giờ 13 tộc thực lực có mạnh có yếu, nhưng bọn hắn trở thành thứ nhất quỷ tộc cơ hội lại tất cả đều là bình quân, mà lựa chọn tiến vào cái kia quỷ vực thiên địa, thu lấy hồn phách, chuyển hóa quỷ tộc liền thành đến quan chuyện quan trọng. Tại cái này ba cái lục đạo luân hồi trong thiên địa, ưu điểm khuyết điểm đều cực kỳ rõ ràng, nếu là thao tác phải tốt, coi như hiện tại nhất nhỏ yếu quỷ tộc cũng có thể tùy tiện leo lên đỉnh, mà thao tác không thích đáng, như vậy coi như vẫn đứng ở trên đỉnh quỷ tộc cũng lại bởi vậy rơi xuống thung lũng. Tạ ơn, quy một chương 2057, luân hồi mới lập, hạ. Tại hiện tại đã tiến vào lục đạo luân hồi thể hệ ba cái quỷ vực bên trong tiểu thiên địa, lấy quỷ đói giới hồn phách chuyển hóa thành quỷ tộc dễ dàng nhất, lấy thiên giới thần linh hồn phách chuyển hóa thành quỷ tộc khó khăn nhất. Quỷ đói giới hồn phách tất cả đều là nguồn gốc từ Tu Di Linh Sơn bên ngoài chín thừa phàm nhân, những hồn phách này sớm đã không có bản thân ý thức, tất cả đều là dựa theo khi còn sống chấp niệm cùng oán khí thôi động hành động, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, cho dù là âm phủ quỷ tộc tiến vào giới này đều có thể dễ như trở bàn tay bắt được đại lượng quỷ đói. Chính là bởi vì những này quỷ đói bản thân lực lượng yếu nhỏ, Càn Khôn Thiên Đạo đối nó lực đẩy cũng tự nhiên yếu bớt, mà đem nó chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc lúc nhận ảnh hưởng cũng tự nhiên sẽ tùy theo giảm bớt, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện. Chỉ là, cũng đồng dạng bởi vì những này quỷ đói bản thân yếu nhỏ, bọn chúng tại chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc quá trình bên trong, đối chuyển hóa lực lượng sức thừa nhận cũng tự nhiên không có mạnh cỡ nào, tuyệt đại đa số quỷ đói cũng sẽ ở chuyển hóa quá trình bên trong bản thân sụp đổ, cuối cùng mẫn diệt giữa thiên địa. Lục đạo luân hồi thành lập chính là một kiện thuận theo Càn Khôn Thiên Đạo đại thế sự tình, sáu đạo bên trong tiểu thiên địa hồn phách cũng tự nhiên nhận thiên địa nhớ nhung, chỉ là sáu đạo chuyển hóa cần một cái thời gian dài dằng dặc cùng quá trình, hiện tại bởi vì người vì nhân tố bị ép sớm chuyển hóa, hơn nữa còn chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc, mà cũng không phải là sáu đạo chúng sinh, trong đó tự nhiên cũng liền có nhân quả nghiệp báo tồn tại. Chuyển hóa thành công ngược lại cũng dễ nói, chuyển hóa không thành công, cuối cùng cái này nghiệp lực tự nhiên cũng liền phải thêm cầm tại chấp hành việc này nhất tộc âm phủ quỷ tộc trên thân. Cho nên cho dù quỷ đói giới quỷ đói dễ dàng nhất bắt giữ, nhưng nó tạo thành phiền phức cũng phi thường làm người nhức đầu, bất chấp hậu quả hành động sẽ chỉ làm quỷ tộc nghiệp lực gia thân, hậu hoạn vô tận. Thánh khư thần điện tinh tâm hạch chỗ thiên giới so sánh với quỷ đói giới đến liền phải tốt hơn nhiều, bởi vì thánh khư bản thân liền là đạo ngoại dị loại, dị vực thần linh cũng không bị tam giới thiên đạo tán thành, cho dù cái kia thần xảo đã bị định là lục đạo luân hồi thiên giới, nhưng nó tồn tại như cũ tại đại thế bên ngoài. Chỉ cần lục đạo luân hồi một ngày không có hoàn toàn xây thành trì, Tôn Hiến Chi không có chính thức trở thành sáu đạo chi chủ, các đạo đạo chủ cũng không có quý vị, như vậy âm phủ quỷ tộc tiến vào cái này thánh khư thần xảo thiên giới bắt giữ dị vực thần linh hồn phách. Vô luận cuối cùng là không có thể chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc, cũng sẽ không có bất luận cái gì nghiệp lực gia thân. Căn cứ đã có kinh nghiệm, thiên giới dị vực thần linh hồn phách chuyển hóa mà thành âm phủ quỷ tộc so với quỷ đói chuyển hóa sau quỷ tộc phải tốt hơn nhiều, nó tư chất, tiềm lực so với chính thức quỷ tộc cũng có hơn chứ không kém, thậm chí còn có thể có nó khi còn sống vốn có thần thông. Chỉ cần thành công chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc, những thần linh này hồn phách liền có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục tu vi, hình thành chiến lực. Chỉ là thánh khư thiên giới thần linh hồn phách tuy tốt, nhưng cũng không ít tệ nạn cùng phiền phức. Phiền toái lớn nhất chính là tiến về thiên giới bắt giữ thần linh hồn phách cực kỳ nguy hiểm, hơi bất lưu thần liền có khả năng chết ở nơi đó. Mặc dù những thần linh này hồn phách thần hỏa đều đã tại sau khi chết bị bóc ra, chia cắt, tại dị giới thần linh nơi này thần hỏa liền đại biểu thần lực, mất đi thần hỏa bọn hắn cũng cùng người bình thường hồn phách không có khác nhau lớn gì. Nhưng là tại khi tất yếu bọn hắn lại có thể lợi dụng thần sao lực lượng bản thân gia trì, khiến cho tự thân hồn phách trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mỗi người bọn họ trạng thái đỉnh phong. một phe là bị hạn chế thực lực tu vi âm phủ quý tộc, một phương khác thì là cấu trúc phòng ngự, gậy ông đập lưng ông dị giới thần linh, mà có thể tiến vào thần sao dị giới thần linh không có chỗ nào mà không phải là thần linh bên trong đứng đầu nhất người, cả hai giao thủ sau kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Ngày đó, trước hết nhất mạo hiểm tiến vào thiên giới âm phủ quý tộc mình cũng không biết là thế nào bắt lấy kia mười mấy tên dị giới thần linh hồn phách, nhưng hắn lại rất rõ ràng mình đã không có có đảm lượng lại đi một chuyến. Dù sao bọn hắn đi vào mười mấy người, cuối cùng chỉ có hắn một người trở lại Càn Khôn âm phủ, người còn lại tất cả đều đổ vào tạm thời khôi phục thực lực dị vực thần linh hồn phách vây công phía dưới. Cái này còn không phải dị giới thần linh hồn phách chuyển hóa âm phủ quý tộc quá trình bên trong gặp phải sự tình phiền phức nhất, chân chính phiền phức chính là những này dị giới thần linh hồn phách đều có cực mạnh ý chí lực, mà lại bản thân thần lực càng là tràn ngập hồn phách của bọn hắn, khiến đến chuyển hóa một dị giới thần linh trình độ khó khăn vượt xa chuyển hóa trăm ngàn cái quỷ đói. Bị bắt đến dị giới thần linh hồn phách tuyệt đại bộ phận đều tại chuyển hóa quá trình bên trong, liên bởi vì bọn hắn tự thân lực lượng, ý chí cùng âm phủ thiên đạo bài xích mà tự hành diệt vong, chỉ có một dị giới thần linh hồn phách bởi vì trước người chấp trưởng thần chi chính là dị giới minh giới thần chi. Hồn phách bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ u minh âm phủ chi khí, nay khí cùng càn khôn âm phủ tương hợp cuối cùng được lấy chuyển hóa thành công. So sánh với quỷ đói, thiên giới thần linh hồn phách, tựa hồ tu la cảnh những cái kia Phật ma cường giả sau khi chết tàn hồn biến thành tu la càng thêm thích hợp chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc. So sánh với dị giới thần linh hồn phách bảo tồn hoàn chỉnh thần linh ý chí đến, những này Phật ma tu la tại hóa thân thành tu la về sau, Phật ma ý chí sớm đã tiêu tán, chỉ để lại nhất là nguyên thủy, thuần túy nhất giết chóc chiến ý, đơn thuần như vậy ý chí tại chuyển hóa thành quỷ tộc quá trình bên trong nhận lực bài xích hiển nhiên muốn so kia hoàn chỉnh ý chí yếu rất nhiều. Mà Phật ma tu la quỷ thể so với quỷ đói giới những cái kia yếu ớt quỷ đói đến càng thêm cường đại. Lại thêm thuần túy giết chóc chiến ý khiến đến bọn hắn đủ để tiếp nhận chuyển hóa quỷ tộc lúc chỗ phải chịu bất luận cái gì thống khổ cùng tra tấn, chuyển hóa cơ hội thành công cũng phải lớn hơn nhiều. Tại lục đạo luân hồi tiếp dẫn thông đạo vừa mới mở ra thời điểm, Tôn Hiến Chi cũng không có hạn chế những cái kia âm phủ quỷ tộc tiến vào tu la giới, lúc ấy liền có hiếu kỳ âm phủ quỷ tộc xâm nhập trong đó. Đồng thời bắt lấy mấy Phật ma tu la. Cũng không phải là bọn hắn không nghĩ nhiều bắt mấy tên Phật ma tu la, chỉ vì những cái kia Phật ma tu la tất cả đều là quên tử tướng liệu, âm phủ quỷ tộc tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, còn có mấy danh âm phủ quỷ tộc bị những cái kia Phật ma tu la cho giết hết, có thể bắt lấy mấy cái hoàn chỉnh Phật ma tu la đã coi như là rất thành công. Về sau, bị bắt lại kia mấy tên Phật ma tu la toàn đều thành công chuyển hóa thành âm phủ quỷ tộc, cũng chính bởi vì chuyện này mới khiến cho âm phủ quỷ tộc trở nên phá lệ coi trọng lục đạo luân hồi. Chỉ là, về sau Tôn Hiến Chi đem lục đạo luân hồi tiếp dẫn thông đạo khống chế lại, tiến hành hạn chế, U Minh Chi chủ lại tại trên đó kiến tạo minh điện, hoàn toàn chặt đứt âm phủ quỷ tộc xông vào lục đạo luân hồi khả năng. Mặc dù lúc ấy âm phủ quỷ tộc đối Tôn Hiến Chi cùng U Minh Chi chủ cách làm cực kỳ bất mãn, nhưng qua đi thái độ của bọn hắn lại đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, chẳng những không có bất mãn, ngược lại đối cái này hai tên càn khôn âm phủ chúa tể giả cực kỳ cảm kích. Bởi vì trong đoạn thời gian này, từ Phật Ma Tu La chuyển hóa mà thành âm phủ quỷ tộc bắt đầu hiện lộ ra nó tệ nạn. Phật Ma Tu La tại chuyển hóa thành quỷ tộc về sau, trong cơ thể của bọn họ giết chóc chiến ý cũng bị hoàn hảo bảo tồn lại, đồng thời hình thành một chủng loại như sức mạnh ma quái cấp tốc tại quỷ tộc bên trong khuyết tán ra đến, ảnh hưởng đại lượng quỷ tộc, khiến đến quỷ tộc ở giữa tranh đấu trở nên so trước kia càng thêm tấp nập, kịch liệt. Nguyên bản âm phủ quỷ tộc ở giữa tranh đấu, trở ngại tộc đàn số lượng vấn đề, chỉ cần là mở linh trí quỷ tộc cũng sẽ không cùng đối phương phát sinh tử đấu loại hình sự tình, nhận thua cùng trở thành tù binh đối với âm phủ quỷ tộc mà nói cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Nhưng mà, khi nguồn gốc từ tu la giới giết chóc chiến ý truyền nhiễm ra về sau, cho dù là có được linh trí quỷ tộc ở giữa phát sinh xung đột cũng hoàn toàn là một bộ tử đấu dáng vẻ, ngắn ngủi 10 dư ngày, âm phủ quỷ tộc liền tổn thất không dưới mấy chục tên linh trí đã mở quỷ tộc, mà những cái kia linh trí chưa mở quỷ tộc tổn thất càng là hơn ngàn số lượng. Cũng chính bởi vì chuyện này, mới thúc đẩy quỷ tộc cường giả đứng đầu liên hợp lại, áp chế tất cả tộc đàn, chỉnh hợp quỷ tộc, hình thành hiện tại 13 tộc cùng tồn tại cục diện. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tính toán trợ giúp Tôn Hiến Chi kiến tạo lục đạo luân hồi, nhưng hắn cũng không có biểu thị không giúp U Minh Chi chủ cùng âm phủ quỷ tộc. Minh điện mặt ngoài là U Minh Chi chủ kiến tạo, nhưng trên thực tế Minh trong điện pháp trận tất cả đều là xuất từ Trường Thanh chỉ đạo. Một khi lục đạo luân hồi hình thành, những này pháp trận liền có thể dễ như trở bàn tay thủ giữ lục đạo luân hồi tất cả yếu hại. Coi như không thể trực tiếp khống chế lục đạo luân hồi, nhưng cũng có thể đưa đến chế hành tác dụng. Ngoài ra, âm phủ quỷ tộc từ phía trên, quỷ đói cùng tu la trong tam giới bắt hồn phách chuyển hóa âm phủ quỷ tộc một chuyện, Từ Trường Thanh cũng là vẫn luôn tại quan sát, đối nó bên trong lợi và hại cũng hiểu rất rõ, thậm chí hiểu rõ trình độ đều vượt qua âm phủ quỷ tộc tự thân. Đối với thiên giới dị giới thần linh hồn phách cùng quỷ đói giới phàm nhân quỷ đói hồn phách tệ nạn, hắn tạm thời không có cái gì biện pháp tốt đến giải quyết triệt để, lâm thời phương pháp thì tồn tại rất lớn lỗ thủng, áp dụng khả năng phiền phức càng lớn. Bất quá, đối hứa tu la giới Phật ma tu la một chuyện, hắn lại rất mau tìm đến phương pháp đến thanh trừ những hồn phách này thể nội giết chóc chiến ý. Từ Trường Thanh tại U Minh chi chủ kiến tạo tốt minh điện về sau, liền tại minh trước điện lắp đặt một kiện hắn mới luyện chế pháp bảo, gọi là Địch Tâm Kính, nó tác dụng chỉ có một cái, chính là hấp thu Phật ma tu la chuyển hóa âm phủ quỷ tộc thể nội giết chóc chiến ý. Từ Trường Thanh tại trên gương không hạ một cỗ chu hiếm phân thân trưởng không thiên địa chinh phạt sát lục chi khí thần thông chi lực, đồng thời trực tiếp cùng chu hiếm phân thân tương liên, một điểm hấp thu Phật ma tu la giết chóc chiến ý, liền sẽ thẳng tiếp dẫn đạo đến chu hiếm phân trong thân thể, mà điểm này giết chóc chiến ý lại không chút nào cho chu hiếm phân thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù nhưng đã tại minh điện bên trong lắp đặt giải quyết giết chóc chiến ý Địch Tâm Kính, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có để U Minh chi chủ công khai chuyện này, ngược lại đem âm phủ quỷ tộc mơ mơ màng màng. Hắn làm như vậy chẳng qua là không nghĩ âm phủ quỷ tộc quen thuộc ngồi mát ăn bát vàng, những cái kia chuyển hóa quỷ tộc vấn đề hay là cần bọn hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có khi thật sự không cách nào giải quyết thời điểm, U Minh chi chủ mới có thể dựa theo phân phó của hắn đem Địch Tâm Kính tác dụng công bố ra. Mặc dù làm như vậy có khả năng sẽ tổn thất không ít âm phủ quý tộc, thậm chí khả năng tạo thành âm phủ quý tộc căn tính cải biến, nhưng làm như vậy cũng đồng dạng có thể kích phát ra âm phủ quý tộc tiềm lực, để bọn hắn không đến mức lạc hậu càn khôn địa giới tiên thiên sinh linh cùng càn khôn thiên giới tiên thiên thần chi quá nhiều. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, càn khôn tam giới cần cân bằng, mà dưới mắt địa giới, thiên giới lực lượng thực tế quá mạnh, âm phủ thực lực quá mức yếu nhỏ, một khi cùng côn lôn tam giới trùng hợp, như vậy âm phủ cùng thế giới khác bình chướng thế tất biến mất. Mất đi bình chướng bảo hộ âm phủ, có được luân hồi chi lực âm phủ thế tất sẽ trở thành cái khác các giới cường giả trên bàn ăn một tảng mỡ dày, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đối Tôn Hiến Chi âm thầm sáng lập lục đạo luân hồi một chuyện cầm lấy ngầm đồng ý thái độ, cũng không có truy cứu nó thiện tự làm chủ nhắm người, liền là muốn thông qua lục đạo luân hồi tăng cường âm phủ lực lượng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2058, Tâm Ma Hùng Uy, thượng. Bởi vì có lục đạo luân hồi lượng giới thông đạo làm tham khảo, Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân đã đem kết nối cản khôn thế giới cùng huyết vụ thiên địa lượng giới thông đạo cho lắp đặt tốt, đồng thời lợi dụng phổ hóa phân thân đưa tới những cái kia ma bảo tại lượng giới thông đạo lối vào bày ra một tòa đại trận, đồng thời dùng một tôn huyết thần tử tọa trấn pháp trận trong trụ cột. Tòa đại trận này tác dụng không vẹn vẹn chỉ là dùng để ngăn cản ma giới bên trong người tới gần nơi này cái lượng giới thông đạo, cũng là tại cản khôn thế giới tiên tiên thần chi, tiên tiên sinh linh cùng âm phủ quỷ tộc ghé qua đến nơi đây thời điểm, thay thần hồn của bọn hắn dùng huyết vụ tạo nên một tôn nhục thân. Bởi vì không phải Từ Trường Thanh tự mình động thủ ngưng tụ huyết vụ, tạo nên nhục thân, cho nên những này dùng pháp trận tạo nên mà thành nhục thân có thể thừa nhận được thần hồn chi lực cũng tự nhiên tiểu không ít. Từ Trường Thanh ngưng tụ huyết vụ nhục thân có thể làm cho càn khôn thế giới các phương người tới thực lực duy trì tại trí cường chi cảnh, nhưng cái này pháp trận nhục thân nhiều nhất chỉ có thể duy trì tại phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh, chỉ có tại mượn nhờ huyết vụ thiên địa lực lượng thời điểm mới có thể miễn cưỡng đạt tới các đạo địa tiên chi cảnh. Mặc dù huyết vụ thiên địa mức độ nguy hiểm so với lục đạo luân hồi đến muốn nhỏ rất nhiều, cho dù ở đây bị giết, cũng chỉ sẽ đối thần hồn có chút tổn thương, sẽ không nguy hiểm tính mệnh, nhưng lục đạo luân hồi tiếp dẫn thông đạo đối diện những cái kia hồn phách tài nguyên lại là quý tộc cần nhất, cho nên coi như hiện tại huyết vụ thiên địa lượng giới thông đạo đã vững chắc xuống, âm phủ quý tộc cũng không có nửa điểm tâm tư muốn đối với chuyện này kiếm một chén canh. Cùng âm phủ quý tộc không thèm để ý chút nào có chỗ khác biệt, vô luận là cao cao tại thượng tiên tiên thần chi, hay là trưởng khống đại địa tiên tiên sinh linh đều đối huyết vụ thiên địa, thậm chí huyết vụ thiên địa bên ngoài ma giới cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mặc dù tại huyết vụ thiên địa thời điểm, bọn hắn cùng ma giới cường giả giao thủ lần số không nhiều, nhưng giao thủ quá trình bên trong đối phương đối ma đạo pháp thuật, thần thông vận dụng kỹ xảo nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cho dù những kỹ xảo này đối tăng lên tu vi của bọn hắn cảnh giới không có một chút tác dụng nào, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên mỗi người bọn họ thực lực. Ngoài ra, bọn hắn còn phát hiện theo thần hồn đưa vào càn khôn thế giới ma khí cũng không nhận được càn khôn thiên đạo bài xích, chính là một loại có thể bị càn khôn thiên đạo tiếp nhận lực lượng, mà có lực lượng này địa phương khác diệu dụng tạm thời còn không rõ ràng lắm, chỉ là biết đem nó dung nhập tự thân pháp lực về sau, thi pháp có thể hơi tăng lên một điểm tự thân lực lượng. Một chút thực lực tăng lên đối với những cái kia thực lực bình thường tiên tiên thần chi cùng tiên tiên sinh linh cũng không có cái gì thái minh lộ vẻ hiệu quả, nhưng là đối với cái khác vừa ra đời liền đứng tại càn khôn thế giới cường giả đỉnh những người kia mà nói, hơi một chút thực lực tăng lên là đủ tại bọn hắn cùng một cảnh giới cường giả trong lúc giao thủ cải biến chiến cuộc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là tại huyết vụ thiên địa một lần dò xét tính tiến vào, bọn hắn từ bắt được ma giới cường giả trong thần hồn phát hiện đối khắp cả ma giới đến, huyết vụ thiên địa thực tế nhỏ đến không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể tiến thêm một bước thăm dò ma giới, có lẽ có thể phát hiện càng nhiều đối bọn hắn vật hữu dụng. Chỉ là, tại Từ Trường Thanh đem lượng giới thông đạo bố trí hơi thêm sửa chữa về sau, tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh bên trong những cái kia mạnh nhất tồn tại cho dù ghé qua lượng giới, thực lực cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, mà mức độ nguy hiểm cũng đồng dạng sẽ tương ứng gia tăng. Cái này nguy hiểm cũng không vẹn vẹn chỉ là đến từ ma giới cường giả, càng nhiều hơn chính là đến từ tiên thiên thần chi cùng tiên thiên sinh linh hai cái này cùng một thế giới địch đối với song phương. Càng khôn thế giới cường giả tại ma giới huyết vụ thân thể bị hao tổn về sau, tổn thương một điểm thần hồn ngược lại không đủ để chí mạng, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể tự hành khôi phục. Nhưng nếu là cái này một tia thần hồn rơi vào địch đối với song phương trong tay, như vậy đối phương tuyệt đối có không ít biện pháp có thể bằng vào cái này một tia thần hồn làm ra đủ để đối thần hồn chủ nhân cấu thành tính mệnh uy hiếp sự tình. Như thế nào tại tiến vào ma giới sau, không bị đối phương đánh lén, cũng thu lấy thần hồn, trở thành bọn hắn muốn đối mặt thứ một nan đề, cho nên khi Từ Trường Thanh đem thông hướng huyết vụ thiên địa lượng giới thông đạo hoàn toàn vững chắc về sau, Càn Khôn thiên địa nhị giới cũng không có phái người tiến vào ma giới đoạt chiếm tiên cơ, ngược lại đều lựa chọn lặng chờ quan sát, tính trước làm sao. Ngoài ra, Càn Khôn thiên địa lượng giới chi chủ đối với cái này lượng giới thông đạo cùng tọa hạ cường giả thái độ, cũng chi phối lượng giới cường giả tiến vào ma giới một chuyện ý nghĩ cùng áp dụng tiến độ. Giống như ban đầu thái độ đồng dạng, Càn Khôn thiên giới chi chủ Nguyên Thủy Thương Long hoàn toàn đối với chuyện này không có hứng thú, thậm chí liền thi lấy viện thủ dự định đều không có, đem sự tình tất cả đều ném cho huyền trời xanh những cái kia Càn Khôn thiên tộc mạnh nhất tiên tiên thần chi. Đối với hắn mà nói, ma giới đạt được lực lượng bao nhiêu, ma giới tài nguyên có thể đối thiên tộc thần linh có nhiều trợ giúp lớn, đều không trọng yếu, thậm chí không ngất tộc thần linh có tồn tại hay không đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn duy nhất quan tâm sự tình chính là Càn Khôn Thiên Đạo hoàn thiện. Bởi vì Nguyên Thủy Thương Long buông tay, khiến cho nó tọa hạ Tiên Thiên Thần Chi hoàn toàn trưởng khống thăm dò ma giới một chuyện hướng đi, để bọn hắn có thể bằng vào tâm ý đối với chuyện này tiến hành tùy ý an bài, nhưng cũng đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, khiến cho cả kiện sự tình không có một cái chủ tâm cốt, mà 6 tên Tiên Thiên Thần Chi người mạnh nhất bản thân không cùng cùng tranh đấu, cũng khiến cho sự tình tiến triển trở nên có chút chậm chạp, ngay cả một cái hoàn chỉnh chương trình đều không có nghị định ra. So sánh với Nguyên Thủy Thương Long đến, Đại Địa Chi Thần hiển nhiên liền muốn tích cực được nhiều. Trên thực tế, hắn tình huống cùng Nguyên Thủy Thương Long không sai biệt lắm. Chỉ cần càn khôn địa giới bất diệt, hắn liền sẽ không có vấn lạc chi hiểm, đại địa sinh linh cường thịnh, suy bại cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì, hắn cũng hoàn toàn có thể đem chuyện này buông xuống, giao cho đại địa sinh linh cường giả xử lý. Chỉ bất quá, hắn so với chân chính xem như càn khôn thiên địa đại đạo vận hóa mà thành nguyên thủy thương long có chút khác biệt, hắn hình thành quá trình làm hắn so nguyên thủy thương long nhiều hơn một phần nhân tính, cũng chính là cái này một phần nhân tính khiến cho hắn đối hành động phía sau duệ đại địa sinh linh không bỏ xuống được. Tại đại địa chi thần hiệp trợ hạ, đại địa sinh linh các cường giả rất nhanh liền đem phía dưới sinh linh bộ tộc tộc trưởng triệu tập lại thương nghị thăm dò ma giới sự tình. Đồng thời đại địa chi thần cũng không chế quán thông càn khôn tam giới đại thụ che trời sợi rễ, tại mấy cái lớn trong bộ tộc cấu trúc một cái lượng giới thông đạo cửa vào, để đại địa sinh linh có thể trực tiếp tại riêng phần mình trong bộ tộc tiến vào ma giới. Nếu như không phải từ trường thanh hạn chế đại địa chi thần đối tiến vào ma giới sự tình thi tăng cứu viện, nói không chừng hắn còn sẽ chủ động trợ giúp đại địa sinh linh giải quyết thần hồn bên trên cái vấn đề khó khăn này. Tại từ trường thanh trong mắt, nguyên thủy thương long cách làm mặc dù có chút quá mức vô tình, nhưng ngược lại là càng thêm phụ họa tâm ý của hắn, ngược lại đại địa chi thần cách làm sẽ để cho đại địa sinh linh các bộ ít một chút lịch luyện, cho nên hắn mới có thể âm thầm phân phó đại địa chi thần không nên nhúng tay chuyện này. Tại huyết vụ thiên địa cùng càn khôn thế giới lượng giới thông đạo bố trí tốt về sau, từ trường thanh ma đế phân thân cũng đã rảnh tay làm sự tình khác, tỉ như tìm kiếm tâm ma giới chỗ. Tại trước đó, tâm ma giới chống vắng tâm ma lại có thể tại từ trường thanh chấp trường huyết vụ trong thiên địa, vô thanh vô tức đem diệt ra mọi người cho mang đi, liền để từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nhận thức đến đã thoát khỏi Phật giới trói buộc, cùng ma giới trọng hợp tâm ma giới thành một cái rất có uy hiếp biến số. Đối với từ trường thanh mà nói, ai trở thành ma giới chi chủ đều không phải một kiện chuyện quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là ma giới diễn biến quá trình y nguyên ở trong lòng bàn tay của hắn. Vừa ý ma giới lại là một cái vượt qua trưởng không tồn tại, nó ảnh hưởng phạm vi không đơn giản chỉ ở ma giới, thậm chí khả năng mượn chứ ma giới làm vấn đề, tại càn khôn thế giới cùng côn lôn tam giới trùng hợp trước đó, ảnh hưởng càn khôn thế giới cường giả. Ma khí biến hóa còn có dấu vết ma lần theo, nhưng tâm ma xâm nhập thì vô thanh vô tức, cho dù là từ trường thanh hiện tại kim tiên bản thể đạo tâm nửa bộ đại la chi cảnh cũng không thể hoàn toàn ngăn cách tâm ma thẩm thấu. Dạng này một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên địa tam giới lực lượng tại tự thân trưởng không bên ngoài, thực tế để từ trường thanh phi thường không yên lòng, nếu như không thừa dịp hiện tại tâm ma giới vừa mới thoát ly phần giới, còn không có hoàn toàn để lực lượng bản thân trưởng thành cơ hội, đem nó áp chế hoặc là giám sát, nói không chừng đợi đến về sau, hắn liền thật không cách nào tại khống chế cái này lực lượng. Cái này bất quá coi như từ trường thanh chuẩn bị khởi hành rời đi huyết vụ thiên địa, tiến về Đông Phương Ma vực, tìm kiếm diệt gia chủ đám người tung tích, nhờ vào đó tìm tới tâm ma giới chỗ lúc, một kiện đã nằm trong dự liệu nhưng cũng có chút ngoài dự liệu sự tình để hắn không thể không tạm thời dừng bước. Người đã đem Hạo Thiên Đế quân đưa về đến nội môn linh sơn rồi. Tại huyết vụ thiên địa khu vực biên giới, Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn xem cản ở trước mặt hắn biển lửa hung vực chi chủ Đế La, nói: "Ngăn cản Từ Trường Thanh đường đi người chính là âm thầm hộ tống Hạo Thiên Đế quân bọn người tiến về đấu chiến thành biển lửa hung vực chi chủ Đế La, hắn ngăn lại Từ Trường Thanh mục đích đúng là muốn Từ Trường Thanh thực hiện lời hứa, giúp hắn thoát khỏi Huyền Thanh Tố giám sát." "Kia là đương nhiên." Đế La cực kỳ khẳng định nói. "Ngươi là làm sao tìm được ta sao?" Từ Trường Thanh không có hỏi thăm chi tiết, mà là hỏi một cái tựa hồ hào không liên quan vấn đề, nói: "Ta cho ngươi đồ vật tựa hồ chỉ có thể liên hệ đến ta, cũng không thể mượn nó phát hiện chỗ ở của ta." Đế La nghe tới vấn đề này, sững sốt một chút, trên mặt cũng lộ ra tràn ngập nghi ngờ cổ quái thần sắc, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ta cũng không rõ ràng, chính là cảm giác có thể ở đây gặp được ngươi, cho nên liền đến." "Cảm giác?" Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày mau, khoe miệng phủ lên một tia nụ cười khinh thường, sau đó không biết là tán dương hay là miệng mai nói: "Thật là lợi hại cảm giác." Đế La không có trả lời, trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở, tại cẩn thận hồi ức khoảng thời gian này sự tình về sau, hắn giờ phút này cũng phát hiện sự tình có chút không đúng. Hắn có thể hoàn toàn xác định chân thực đáng tin ký ức chỉ dừng lại ở âm thầm hộ tống Hạo Thiên Đế quân tiến vào đấu chiến thành đoạn thời gian kia, về sau hắn âm thầm tiếp xúc Hạo Thiên Đế quân, đồng thời đem nó thông qua một đầu bí mật thông hướng không cầu trời lượng giới thông đạo đưa về đến nội môn linh sơn kia, đoạn ký ức tựa hồ có chút mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả nó bản nhân cũng vẹn vẹn chỉ là nhớ được đã đem Hạo Thiên Đế quân đưa về đến nội môn linh sơn kết quả này, mà toàn bộ quá trình thì bị sơ lược, vô luận như thế nào nghĩ đều nghĩ không ra. Ảo giác. Đế La trong đầu rất nhanh liền hiện ra một đáp án, đó chính là hắn bên trong một loại nào đó huyễn thuật sinh ra một loại ảo giác, mà loại này chế tạo ảo giác lực lượng cũng không phải là hợp với mặt ngoài, mà là thật sự tác dụng trong lòng của hắn, nếu như không phải từ trường thanh hỏi thăm, hắn thậm chí còn không có phát giác được điểm này không thích hợp. Cái này đã không đơn thuần là ảo giác có thể giải thích được rõ ràng, đây càng giống như là tại trực tiếp xuyên tạc ký ức, cưỡng ép tại trong đầu của hắn lấp đầy tiến vào một bộ phận không thuộc về trí nhớ của chính hắn. Tạ ơn, Quy 1 chương 2059, Tâm Ma Huy, trùng. Huyền Thanh Tố. Đế La rất nhanh liền nghĩ đến có thể tại trong thần hồn của hắn làm đến chuyện như thế người, chỉ có bản thể của hắn Huyền Thanh Tố. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Từ Trường Thanh biểu hiện để nó nhìn qua giống như là biết cái gì, thế là hắn liền mở miệng hướng Từ Trường Thanh hỏi, có phải là Huyền Thanh Tố? Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, lắc đầu, nói, không nhất định. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy rất có thể cái kia khiến đến Đế La sinh ra ảo giác, đồng thời sớm biết mình chỗ người là Huyền Thanh Tố. Dù sao Đế La chính là ma giới ma tôn cường giả đệ nhất nhân, muốn ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, đồng thời để hắn vô thanh vô tức sinh ra ảo giác ký ức, chuyện thế này chỉ sợ trừ Huyền Thanh Tố bên ngoài, liền xem như đại phá diệt ma chủ hoặc là Từ Trường Thanh kim tiên bản thể cũng không thể nào làm được. Nhưng sau đó Đế La phản ứng lại làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được sự tình không hề giống hắn châu nghĩ đơn giản như vậy. Nếu quả thật chính là Huyền Thanh Tố gây nên, như vậy Đế La tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, thậm chí hắn không có khả năng nhận ra ảo giác ký ức, lấy Huyền Thanh Tố cẩn thận tâm tư cũng không có khả năng lưu hạ bất luận cái gì sơ hở. Mà lại, lấy Huyền Thanh Tố năng lực, cho dù nó diễn toán chi đạo đạt tới nhìn trộm thiên cơ cảnh giới, cũng tuyệt không có khả năng rõ ràng như vậy tính tới Từ Trường Thanh vị trí hiện tại, càng không khả năng dự đoán ảnh hưởng Đế La, để nó dùng thực hiện lời hứa dễ dàng như vậy vạch trần hoang luôn đến chặn đường hắn, ngăn cản hắn rời đi huyết vụ thiên địa. Sở dĩ nói cái này Hoang Nôn có thể tùy tiện vạch trần, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay thông qua đại nhân quả luật các loại thủ đoạn mà tính ra cùng cái này lời hứa có liên quan nhân quả phải chăng đã ra chỉ ở trên người. Huyền Thanh Tố bản thân liền là diễn toán chi đạo tông sư, thậm chí lấy thiên cơ làm hiệu, không có khả năng không rõ ràng cái này đại lộ động. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi phỏng đoán, nếu là bỏ qua một bên Huyền Thanh Tố, như vậy hiện tại cái này Côn Lôn trong tam giới có thể vô thanh vô tức để đế la nhiều một phần ảo giác ký ức người cơ hồ có thể nói là không tồn tại, nhưng nếu như tại tam giới bên ngoài, chống vắng tâm ma. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền tung ra cái tên này. Tại Từ Trường Thanh xem ra, mình rời đi huyết vụ thiên địa, thậm chí rời đi phương Bắc ma vực mục đích, chính là tiến về Đông Phương ma vực, tìm kiếm tâm ma giới hạ lạc, mà cử động lần này chỉ có đối không tịch tâm ma mới cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có hắn mới có thể sẽ làm ra ngăn cản cử chỉ. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm chống vắng tâm ma lực lượng đến cùng đến trình độ gì, nhưng từ nó vô thanh vô tức tại huyết vụ trong thiên địa mang đi diệt ra mọi người tới nhìn, lực lượng hiển nhưng đã sừng sững tại Côn Lôn tam giới vô số cường giả đỉnh trên đỉnh. Mà lại chống vắng tâm ma có thể vận dụng tâm ma giới lực lượng đối tam giới bên trong người đạo tâm bên trong tâm ma tiến hành ảnh hưởng, mặc dù còn không rõ ràng lắm loại ảnh hưởng này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng nếu như tập trung tất cả lực lượng. Tại đế la dạng này cường giả trong lòng huyễn hóa ra một phân hư giả ký ức, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nó hành động, hẳn là có thể làm được. Nếu như tại đế la trong lòng chế tạo ảo giác ký ức, đồng thời ảnh hưởng nó hành vi điểm này phỏng đoán có thể thành lập, như vậy tìm tới Từ Trường Thanh vị trí, đồng thời dự tính đưa ra hành động lộ tuyến. Sớm chặn đường, chuyện này cũng không phải là cái gì không thể làm được sự tình. Nó cách làm đơn giản liền là thông qua tâm ma nhìn trộm đến Từ Trường Thanh hoặc là càng chính xác đến nói là ma đế phân thân một chút ý nghĩ cùng ký ức, nhờ vào đó xác nhận tâm tích của hắn, mà pháp này rất có thể cũng có một chút tính hạn chế, cũng tỉ như chỉ có dính đến chống vắng tâm ma sự tình mới có thể bị nhìn trộm đến. Liền giống bây giờ Từ Trường Thanh thầm nghĩ đến chống vắng tâm ma, đối phương tất nhiên sẽ có phản ứng. Cái này thần thông cũng không phải là không có ví dụ thực tế, chỉ là tại Côn Lôn tam giới cũng không tồn tại. Loại thần thông này đặt ở thánh khư chờ dị giới thần linh trên thân thì cũng không phải gì đó chuyện hiếm lạ. Đối với dị giới thần linh mà nói, nó tọa hạ tín đồ chỉ cần niệm đến thậm chí nghĩ đến bọn hắn thần danh, bọn hắn liền có thể có cảm ứng, thậm chí biết đạo tín đồ tình huống hiện tại, biết được nó vị trí chỗ tự nhiên cũng chính là một chuyện rất đơn giản. Mặc dù Từ Trường Thanh bọn người căn bản tính không được cái gì tín đồ, nhưng mỗi người bọn họ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút tâm ma tạp niệm, những này tâm ma tạp niệm chính là cùng loại tín đồ tồn tại, đủ để cùng tâm ma giới sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Làm tâm ma giới hóa thân chống vắng tâm ma tự nhiên cũng có thể rất dễ dàng biết Từ Trường Thanh đám người hạ lạc. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Từ Trường Thanh muốn đến chống vắng tâm ma. Từ đế la tình huống đến xem, chống vắng tâm ma lực lượng mặc dù phi thường bí, nhưng lại cũng không cường đại, chỉ có thể hơi đối thủ thuật giả tạo thành một chút ảnh hưởng. Một khi có người nhắc nhở, thủ thuật giả liền có thể rất nhanh tỉnh táo lại, thậm chí vì vậy mà sinh ra đề phòng, lần sau còn muốn dạng này vô thanh vô tức ảnh hưởng đối phương sẽ rất khó làm được. Ngươi biết là ai ám toán ta? Lúc này, một bên đế la nhìn thấy Từ Trường Thanh lâu không nói chuyện, mà lại thần sắc hơi có chút biến hóa, liền rất mẫn cảm phát giác được cái gì, trầm giọng hỏi. Chuyện này không dung đế la không chú ý như kia ảo giác ký ức cùng hành vi ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ là Huyền Thanh Tố gây nên còn dễ nói, dù sao Huyền Thanh Tố chính là của hắn thần hồn bản thể, đối với hắn cấu thành một chút ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp khống chế hành vi của hắn đều không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng nếu như làm ra những chuyện này cũng không phải là Huyền Thanh Tố, như vậy vấn đề coi như lớn, đã đối mới có thể vô thanh vô tức cứng rắn hướng trong thần hồn của hắn nhét vào một đoạn không tồn tại ký ức, cũng tự nhiên có thể vô thanh vô tức đối thần hồn của hắn tiến hành công kích. Từ Trường Thanh nhìn một chút Đế La, trong lòng vô cùng rõ ràng Đế La cố kỵ, nhưng hắn lại không có tính toán đem chống vắng tâm ma sự tình đối nó cáo chi, dù sao đối không tịch tâm ma sự tình người biết càng ít càng tốt. Nếu là Đế La biết chống vắng tâm ma tồn tại, tất nhiên sẽ nhiều lần nghĩ đến hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ cho chống vắng tâm ma cung cấp càng nhiều thừa dịp cơ hội. Thế là, Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói: "Cái này ta còn không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định là hắn không phải là Huyền Thanh Tố." Nói, hắn lại dẫn đạo tính nói: "Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức trở về đấu chiến hành, cái kia có thể ám toán ngươi tồn tại đưa ngươi chi đến trước mặt của ta, không nhất định là vì đối phó ngươi ta, cũng có thể là vì đối phó ngươi muốn bảo vệ đối tượng Hạo Thiên Đế Quân." Đế La ngay từ đầu tâm tư liền hoàn toàn đặt ở mình bị ám toán một chuyện bên trên, không muốn những chuyện khác, nhưng bây giờ trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở về sau, hắn cũng không nhịn được cảm giác cái kia ám toán hắn người khả năng thật là nhằm vào Hạo Thiên Đế Quân. Mặc dù Đế La đã tin tưởng Từ Trường Thanh, nhưng hắn cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối, cũng không có lập tức lên đường cử động. Hắn thấy, nếu quả thật có người chuẩn bị đối phó Hạo Thiên Đế Quân, mình bây giờ khởi hành cũng đã muộn. Huống chi, hắn thấy cho dù không có mình, Hạo Thiên Đế Quân xảy ra chuyện khả năng cũng rất nhỏ, dù sao vô luận là Hạo Thiên Đế Quân bản nhân, hay là đấu chiến pháp chủ đều không phải dễ dàng đối phó như vậy cường đại tồn tại. Lạnh Yên Tĩnh Đế La quan sát một chút Từ Trường Thanh, hỏi: "Ngươi chuẩn bị rời đi nơi này? Hiện ở thời điểm này rời đi Phật Ma chiến trường, chẳng lẽ ngươi liền không sợ vạn tượng ma tôn bọn hắn xảy ra chuyện sao?" Phải biết ma chủ ma niệm hóa thân thế nhưng là tại Giang Tam giữ mình một bên, cho dù hắn không thể cùng ma chủ bản nhân so sánh, nhưng hắn lực lượng cũng đủ để xoay chuyển hết thảy bất lợi chiến cuộc. Thì tính sao? Ta trước đó không phải đã nói sao? Giữa bọn hắn thắng bại đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Từ Trường Thanh một mặt lạnh nhạt, không có tính toán lại ở đây dừng lại lâu, đang chuẩn bị khởi hành tiếp tục Đông Phương Ma vực chuyến đi, nhưng ở hắn vòng qua Đế La về sau, lại bỗng nhiên nghe xuống dưới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không có quay người, chỉ là có chút quay đầu, nhìn về phía đưa lưng về phía hắn Đế La, trầm giọng hỏi: "Đại phá diệt ma chủ có phải là đã chết rồi?" Đế La sửng sốt một chút, xoay người, một mặt cổ quái nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi tại sao có thể như vậy hỏi?" Mặc dù Đế La không có trực tiếp trả lời hỏi thăm, nhưng Từ Trường Thanh cũng đã có thể từ nó lời nói cảm giác được Đế La tựa hồ biết cái gì. Đế La chỉ nói là ngươi làm sao hỏi như vậy, mà không phải trực tiếp cho ra một cái câu trả lời phủ định, có thể thấy được Đế La tựa hồ cũng đối đại phá diệt ma chủ sinh tử có chút ý nghĩ. Vậy ta làm như thế nào hỏi? Từ Trường Thanh cũng lấy hỏi lại tương đối. Đế La trầm mặc một chút, nói: "Ngươi cảm thấy nếu là ma chủ chết rồi, như vậy những cái kia ma chủ ma niệm hóa thân lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nên sẽ không cho là bọn hắn là giả a?" "Ma niệm hóa thân không phải giả." Từ Trường Thanh cho ra một cái vô cùng khẳng định đáp án, nhưng lời nói xoay chuyển lại nói: "Nhưng ma niệm hóa thân thật giả cũng không thể chứng minh đại phá diệt ma chủ sinh tử." Đế La phản bác: "Nếu như ma chủ đã chết, như vậy chúng ta những này ma chủ đệ tử lại tính là cái gì? Đại phá diệt ma chủ mặc dù chết rồi, nhưng cũng không có nghĩa là đại phá diệt ma chủ biến mất." Từ Trường Thanh dùng một câu có chút cuốn miệng, đồng thời khiến người ta cảm thấy mơ hồ lời nói hồi đáp. Mặc dù câu nói này thực tế có chút hỗn loạn, nhưng Đế La lại có thể minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, con mắt khẽ híp một cái, cũng không tiếp tục cãi lại, mà là ngược lại hỏi: "Ngươi là làm sao biết chuyện này?" Mặc dù Đế La không có cho ra đáp án, nhưng hắn câu này hỏi thăm cũng đã đem đáp án bày ở bên ngoài, hắn đã biết đại phá diệt ma chủ đã chết rồi. Hắn thật chết rồi? Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Như vậy sáng tạo ma niệm hóa thân người là ai? Vậy phải xem ngươi cảm thấy chết là cái gì? Cái gì mới gọi là chết rồi?" Đế La ý vị thâm trường cười khẽ một tiếng, nói: "Nếu như ta không để ý tới giải sai từ tiên sinh ngươi ý tứ, ngươi cái gọi là tử vong hẳn là phạm nhân chết đi, nhục thân hư thối, hồn phách nặng vào luân hồi, nhưng ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, đối một ít tồn tại mà nói, nhục thân biến mất, hồn phách nặng vào luân hồi, cũng không nhất định cho dù chết, bọn hắn còn có thể lấy một loại khác phương thức, lấy đồng dạng thân phận tiếp tục còn sống." Đế La để Từ Trường Thanh không khỏi rơi vào trầm tư, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Đế La đã rời đi, liền hô một tiếng chào hỏi cũng không có đánh, khiến người ta cảm thấy giống như là rất sợ Từ Trường Thanh lại tiếp tục hỏi tiếp. Mặc dù Đế La từ đầu đến cuối đều không có cho ra một cái hoàn toàn khẳng định đáp án, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn đã biết hắn muốn biết mọi chuyện. Từ Trường Thanh có chút đóng một chút con mắt, tự đủ. Xem ra chờ Long Tiến Bảo cùng Giang Tam Bảo đảm ở giữa có kết quả về sau, cần thiết hướng Trung Ương Ma Vực đi một chuyến. Ngay tại hắn làm xong quyết định, mở to mắt, chuẩn bị tiếp tục Đông Phương Ma Vực chi hành thời điểm, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi, hắn đã không còn là thân ở ma giới huyết vụ thiên địa, mà là tại người thế tục ở giữa Đào Hoa Sơn trong nghĩa trang. Tạ ơn, Quy 1 chương 2060, Tâm Ma Huy, hạ. Ngươi cho rằng dạng này hảo giác đối ta hữu dụng sao? Nhìn thấy chung quanh vô cùng quen thuộc nghĩa trang, Từ Trường Thanh hơi động dung một chút, rất nhanh sắc mặt liền âm trầm xuống, phảng phất chung quanh có người nói. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, chung quanh cảnh tượng giống như là sóng nước đồng dạng bắt đầu mơ hồ dần dần biến mất, thay vào đó chính là một mảnh vô biên vô hạn thâm thúy hư không. Ta và ngươi không là địch nhân. Đúng lúc này, toàn bộ hư bầu trời vang lên một trận như có như không thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh phía trước nổi lên một trận sương mù bạch quang, ngay sau đó dần dần hóa thành hình người, ngũ quan đặc thủ cũng theo đó rõ ràng. Chỉ thấy lơ lửng đứng tại Từ Trường Thanh người trước mặt là một cái nhìn qua rất phổ thông trung niên nhân, sở dĩ nói nó phổ thông, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó hình dạng thân hình, càng quan trọng chính là khí chất của hắn cực kỳ phổ thông đến để người tự nhiên mà vậy liền sẽ đem nó tồn tại bỏ qua. Từ Trường Thanh tin tưởng nếu như không phải hiện tại loại hoàn cảnh này, mà là chỗ trong đám người, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều người này một chút. Mặc dù người trước mắt tướng mạo khí chất tất cả đều đổi thay đổi, nhưng trên người hắn như có như không kia một tia đặc thù ma khí lại đủ để cho Từ Trường Thanh xác nhận người trước mắt chính là chống vắng tâm ma, hoặc là nói là chống vắng tâm ma một tia ma niệm hóa thân. Không là địch nhân. Từ Trường Thanh khinh miệt cười cười, chỉ chung quanh, nói: "Đều đã xuất thủ ám toán bản tọa, lại còn dám nói ra không là địch nhân như vậy. Hẳn là tâm ma giới bị nhốt giới Tử Linh Sơn nhiều năm như vậy, không có học được cái khác, ngược lại là trước tiên đem những cái kia Phật giới Chư Thiên Tông thừa ra mặt dạy cho học xong. Ta làm như vậy chẳng qua là để cho tiện ngươi ta trò chuyện mà thôi, miễn cho sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết, thêm ra một chút không nên có địch nhân. Dù sao ngươi ta lần thứ nhất trò chuyện thực tế không tính là cái gì vui sướng." Chống vắng tâm ma không có nửa điểm xấu hổ chi sắc. Thân sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh nói: "Trước đó cảnh tượng đó là tôn giá trong lòng ấn tượng sâu nhất chẳng cảnh. Ta vốn cho rằng đem nơi đó coi như người ta trò chuyện chi địa sẽ để cho bầu không khí hòa hoãn một chút, không nghĩ tới vậy mà biến khéo thành vụng, cái này chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ sai lầm. Giống như ngươi nhìn trộm hắn nhân đạo tâm, còn tự xưng là một cái tiểu sai lầm nhỏ, thậm chí còn hy vọng đối mới có thể tiêu trừ ý, thực tế là dùng cái gì từ để hình dung mới tốt, là tự cho là đúng, hay là không thông nhân tính?" Từ Trường Thanh đối nó rêu cợt nói: "Xem ra kia Bi Khổ Thiền Sư biến mất, không đơn giản mang đi hắn kia một thân Phật pháp, còn mang đi kia một điểm làm người cơ bản thưởng thức. Có lẽ vậy." Nghe tới Từ Trường Thanh niệm ai, chống vắng tâm ma chẳng những không có tức giận, ngược lại gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh thuyết pháp, nói: "Ta đích xác có rất nhiều thứ đều cần một lần nữa học tập, tỉ như cùng tôn giá dạng này người liên hệ chính là một cái trong số đó." Nhìn thấy chống vắng tâm ma như thế, Từ Trường Thanh có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, mình lời nói không thể kích thích đối phương một tia dị thường, cái này liền giống như là đối mặt một con cuộn mình con nhím đồng dạng không có chỗ xuống tay. Từ Trường Thanh hơi vi điều chỉnh một chút tâm cảnh, thần thái tỉnh táo nói: "Ngươi không tiếc bước lên bộc lộ ra vị trí của mình, xâm nhập bản tọa trong tâm thần. Làm hiện tượng, hẳn không phải là vẹn vẹn liền là muốn nói cho ta. Ngươi ta không là địch nhân a?" Chống vắng tâm ma trầm giọng nói: "Ta tới đây, chỉ là hy vọng ngươi không muốn đi Đông Phương Ma vực." Từ Trường Thanh chất vấn: "Đây là nhắc nhở hay là cảnh cáo?" Chống vắng tâm ma lập tức giải thích nói: "Không, là thỉnh cầu, hoặc là nói là ta đưa ra một cái giao dịch điều kiện." "Giao dịch điều kiện?" Từ Trường Thanh khẽ cười một cái, xem thường nói: "Nếu là giao dịch điều kiện, như vậy ta lại có thể có được cái gì? ta có thể nói cho ngươi diệt ra cùng Tuệ Giác Bồ Tát đám người hạ lạc. Chống vắng tâm ma nói, Chư Thiên Như Lai tổng cầm mặc dù cứu đi bọn hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn tại trong tam giới, ta y nguyên có biện pháp tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Ha ha, đây chính là cho ta giao dịch điều kiện sao? Từ Trường Thanh cười nhạo nói, chẳng lẽ bản tọa lần trước không có nói rõ với ngươi sao? Diệt ngươi nhà cùng Tuệ Giác Bồ Tát đám người sinh tử đối ta không có chút ý nghĩa nào, so sánh với tung tích của bọn hắn đến, ta ngược lại là càng muốn biết tung tích của ngươi. Ngươi lợi dụng Đế Lang ngăn lại ta, đồng thời lấy hắn làm vắng ngày, xâm nhập đạo tâm của ta, đơn giản liền là muốn ngăn cản ta tiến về Đông Phương Ma Vực, mà Đông Phương Ma Vực đáng giá ngươi coi trọng như vậy đồ vật, chỉ có một cái, đó chính là Chư Thiên Như Lai tổng cầm nhục thân. Nghĩ đến ngươi hẳn là đã không nhịn được muốn động thủ, từ diệt ra trong tay cướp đoạt vật này, ngươi là sợ ta đi đến Đông Phương Ma Vực về sau, cho kế hoạch của ngươi mang đến biến số gì, để ngươi thất bại trong gang tấc. Đối với Từ Trường Thanh suy đoán, Trống Vắng Tâm Ma không bình luận, hắn chỉ là trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: "Nếu như Chư Thiên Như Lai tổng cầm đem diệt ra cùng Tuệ Giác Bồ Tát bọn người đưa đến Thiên Điệu Tam Giới Âm Phủ, Tôn Giá còn có thể dạng này điểm nhiên như không có việc gì sao?" Thiên Điệu Tam Giới Âm Phủ. Từ Trường Thanh nghe vậy, không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh liền tập trung ý chí, lạnh lùng nói: "Đây không có khả năng." Trống Vắng Tâm Ma tựa hồ từ Trường Thanh cử chỉ vẻ mặt tìm được nhược điểm của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia buông lòng thiếu dung, nói: "Liền ngay cả Tôn Giá dạng này có thể đồng thời có được mấy cái phân thân, lại không cách nào để người phân biệt ra được chân chính bản thể cổ quái tồn tại đều xuất hiện tại Côn Lôn trong tam giới, còn có chuyện gì là không thể nào? Tam giới âm phủ là cái địa phương nào ta so ngươi muốn rõ ràng được nhiều, đừng nói là diệt ra cùng Tuệ Giác Bồ Tát những cái kia chí cường chi cảnh tiên ma, liền xem như ngươi cái tâm man này giới hóa thân cùng đại phá diệt ma chủ như thế tồn tại, lấy nục thân tiến vào tam giới âm phủ cũng chỉ có một loại kết cục." Từ Trường Thanh bất vi sở động, cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu như diệt ra cùng Tuệ Giác Bồ Tát bọn người thật là bị đưa vào đến tam giới âm phủ, như vậy ta cũng liền không cần lại trên người bọn hắn tốn hao một điểm tâm tư, bọn hắn căn bản không có khả năng tại còn sống từ cái chỗ kia trở về." "Đừng khẳng định như vậy, thế sự không có tuyệt đối." Trống Vắng Tâm Ma tựa hồ có phần có nắm chắc nói: "Tại tam giới âm phủ đích xác có một cái để ta cũng không dám tiếp xúc thần bí tồn tại, liền xem như tâm ma của ta giới cũng vô pháp đem xúc tu kéo dài đến kia phiến tĩnh mịch chi địa, nhưng ta có thể khẳng định Tuệ Giác Bồ Tát bọn người còn sống, mà lại bọn hắn tựa hồ tại tam giới âm phủ tìm được cái gì thứ không tầm thường, đang chuẩn bị đem từ âm phủ dẫn một đầu lượng giới thông đạo, lách qua người thế tục ở giữa, tiến vào Côn Lôn tam giới." "Đây không có khả năng." Từ Trường Thanh không chút do dự phủ định Trống Vắng Tâm Ma thuyết pháp, cái này không đơn thuần là bởi vì hắn biết rõ trực tiếp từ tam giới âm phủ, lách qua người thế tục ở giữa, mở ra một đầu lượng giới thông đạo là bực nào khó khăn, càng là bởi vì hắn biết rõ làm âm phủ thiên đạo hóa thân hình tuyệt đối sẽ không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. "Có lẽ vậy." Trống Vắng Tâm Ma không có phản bác, chỉ là làm một giả thiết, nói: "Nhưng nếu là bọn hắn thành công đây? Tin tưởng Từ tiên sinh hẳn là rất rõ ràng chuyện này đối với Côn Lôn tam giới sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng a. Mặc dù ta hiện tại cũng còn không rõ lắm Tôn Giá đến cùng có cái gì mục đích, nhưng ta có thể khẳng định Tôn Giá tất nhiên không hy vọng Côn Lôn tam giới cục diện xuất hiện ngoài dự liệu hỗn loạn. Coi như ngươi nói toàn đều là thật, nhưng muốn nói đến hỗn loạn, bản tọa cho rằng ngươi Trống Vắng Tâm Ma tương lai cho Côn Lôn tam giới mang tới hỗn loạn, có lẽ muốn so Tuệ Giác Bồ Tát bọn hắn đi sự tình càng thêm nguy hiểm." Từ Trường Thanh không có chút nào bỏ qua Trống Vắng Tâm Ma ý tứ, nói: "Đã như vậy, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu? Trước tiên đem ngươi giải quyết, lại cân nhắc sự tình khác chẳng phải là càng thêm một thỏa. Coi như ta cho ngươi biết tâm ma giới chỗ, ngươi liền tự tin có thể thật đem ta tiêu diệt." Trống Vắng Tâm Ma tựa hồ có chút mất kiên trì, khẽ nhíu mày một cái, ngựa khí cũng biến thành có chút cứng ngạnh, nói: "Mặc dù ta nhìn không ra thực lực của ngươi đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào, nhưng ta rất rõ ràng, sự cường đại của ngươi chí ít còn không có đạt tới có thể hủy diệt toàn bộ tâm ma giới tình trạng. Tại thời kỳ thượng cổ, tâm ma giới cũng đã tồn tại, những cái kia thượng cổ đại năng còn không thể lao đi tâm ma giới, nghĩ đến Tôn Giá cũng không có năng lực như thế. Huống chi hiện tại tâm ma giới cũng đã cùng ma giới chồng vào nhau, trừ phi ngươi tính cả ma giới cùng nhau hủy đi, nếu không căn bản không có khả năng dung chuyển tâm ma giới tồn tại. Tôn Giá cần gì phải tiêu tốn rất nhiều kinh lịch cùng thời gian làm những này vô dụng công đâu?" Từ Trường Thanh cảm giác được Trống Vắng Tâm Ma tâm cảnh bắt đầu xuất hiện chập trùng ba động, so sánh với trước đó từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt trạng thái, hiện tại Trống Vắng Tâm Ma hiển nhiên càng dễ đối phó một chút, thế là hắn thẳng vào chỗ yếu hại, nói: "Bản tọa không cần lao đi tâm ma giới, ta chỉ cần lao đi ngươi liền có thể. Lao đi ta lại có thể thế nào?" Trống Vắng Tâm Ma lập tức phản bác: "Ta chính là tâm ma giới hóa thân, chỉ cần tâm ma giới ý nguyên tồn tại, ta liền có thể vĩnh sinh bất tử, ngươi bây giờ đem ta đánh giết, chờ thêm mười mấy năm sau, ta y nguyên còn có thể một lần nữa phục sinh, ngươi căn bản là tại làm chuyện vô ích." Từ Trường Thanh từng bước ép sát nói: "Nhưng bản tọa lại có thể nhiều mười mấy năm thời gian chuẩn bị, mà lại ngươi cho dù phục sinh, ngươi sẽ còn là ngươi sao?" Trống Vắng Tâm Ma trầm mặt lại, ngay sau đó liền không có dấu hiệu nào tán đi hình thể, trung quanh thâm thúy hư không cũng giống là tiêu tán mây mù đồng dạng dần dần trở thành nhạt, trung quanh cảnh tượng lại lần nữa trở lại huyết vụ thiên địa khu vực biên giới. Mặc dù mới vừa rồi cùng Trống Vắng Tâm Ma giao phong, Từ Trường Thanh rất dễ dàng dùng lời nói đem nó bức lui, nhưng Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng. Hắn có thể cảm giác được Trống Vắng Tâm Ma đang lấy phi thường tốc độ nhanh tăng lên thực lực, đồng thời tâm kế cũng càng ngày càng quỷ bí, vậy mà lại lợi dụng Đế La dạng này cường giả, vòng qua bản thân hắn phòng bị, ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, để hắn sinh ra ảo giác, trực tiếp cùng tâm thần đối thoại. Cho dù Trống Vắng Tâm Ma làm như vậy, cũng sẽ không đối với hắn cấu thành tính thực chất tổn thương, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là hiện tại mà thôi, lại có ai có thể khẳng định tương lai Trống Vắng Tâm Ma tiếp tục mạnh lên, sẽ có hay không có trực tiếp trùng kích người khác thần hồn lực lượng đâu. Trống Vắng Tâm Ma thực lực tốc độ tăng lên để Từ Trường Thanh cao hứng không nổi. Đồng dạng Trống Vắng Tâm Ma cáo chi diệt ra cùng Tuệ Giác Bồ Tát bọn người hạ lạc cũng là hắn tâm tình có chút nặng nề nguyên nhân. Mặc dù hắn cũng không cho rằng chống vắng tâm ma nói tới Tuệ Giác Bồ Tát bọn người chính đang nỗ lực đem tam giới âm phủ trực tiếp liên nhập Côn Lôn tam giới một chuyện là thật, cũng không cho rằng Tuệ Giác Bồ Tát bọn người có năng lực như thế, nhưng hắn quan tâm là Chư Thiên Như Lai tổng cầm đem Tuệ Giác Bồ Tát bọn người đưa vào âm phủ đến cùng là trong lúc vô tình trùng hợp, hay là cố ý hành động. Nếu là cố ý hành động, như vậy sẽ cùng tại nói Chư Thiên Như Lai tổng cầm, hoặc là nói Thánh Khư đã nắm giữ một loại trực tiếp thông hướng tam giới âm phủ phương pháp, đôi này từ trưởng thành mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Tạ ơn, Quy 1 chương 2061, khó bề phân biệt, thượng. So sánh với đạt được hai cái tin tức xấu đến, Từ Trường Thanh đối không tịch tâm ma cố ý cùng trong lúc vô tình tiết lộ một số bí mật ngược lại là phi thường hài lòng. Đầu tiên dĩ nhiên chính là tuyệt vọng hư vô kính ma trùng đã phát huy ra một chút hiệu dụng, mặc dù còn không có minh xác dấu hiệu cho thấy những này hiệu dụng có thể khắc chế chống vắng tâm ma, nhưng ít ra chống vắng tâm ma cũng đồng dạng lấy nó không có cách nào. Từ khi đạt được tuyệt vọng hư vô kính ma trùng về sau, Từ Trường Thanh liền không ngừng thử giải khai tích chứa trong đó lực lượng, từ hắn phát hiện ma trùng bên trong lực lượng chính là một loại đạo ngoại đại đạo, đồng thời từ nó ngộ ra một cái hư vô ma đạo hình thức ban đầu đến xem, thu hoạch vẫn phải có, chỉ có phải rất lớn hay không. Chỉ ít hiện tại cái này hư vô ma đạo còn không có nửa điểm cùng cựu lưu ma đạo dung hợp dấu hiệu, khiến cho hắn không cách nào đối lực lượng hoàn toàn vận dụng, như thế hắn nhiều nhất tự có thể vận dụng vạn kiếp ma đế ấn bị động dẫn đạo một chút hư vô ma đạo lực lượng, gia trì tự thân. Thông qua cái này hư vô ma đạo lực lượng chỗ sinh ra ngăn cách hiệu quả, chống vắng tâm ma cho dù phát hiện trừ ma đế phân thân cùng đa bảo phân thân bên ngoài cái khác phân thân, nhưng cũng không có phát hiện từ trưởng thành kim tiên bản thể, thậm chí hắn đều không làm rõ được những này phân thân đến cùng đều là phân thân, hay là giấu giếm một bộ bản thể. Ngoài ra, từ chống vắng tâm ma ám toán từ trường thanh thủ pháp đến xem, hắn hiện nhưng đã không cách nào trực tiếp lợi dụng tâm ma ảnh hưởng từ trường thanh thần chi, chỉ có thể gián tiếp thừa dịp từ trường thanh không chú ý thời điểm, tại nó trong tâm thần sinh ra một màn ảo giác, mà cái này ảo giác không có có bất kỳ lực sát thương nào có thể nói, công hiệu quả nhiều nhất chỉ là cùng loại bí thuật truyền âm mà thôi. Bất quá, kinh lịch vừa rồi cũng tương tự chứng minh, từ trường thanh trước đó đối không tịch tâm ma năng lực suy đoán là chính xác. Theo tâm ma giới cùng ma giới dung hợp, chống vắng tâm ma đã có thể cùng loại dị vực thần linh đồng dạng, chỉ bằng vào người khác nghĩ đến cái tên, liền có thể cảm ứng được một chút tới có liên quan sự tình. Mà lại loại năng lực này rất có thể đã khuyết trương đến toàn bộ tam giới thiên địa. Nếu không hắn lại làm sao có thể tìm tới Tuệ Giác Bồ Tát đám người hạ lạc? Chỉ là, chống vắng tâm ma có khả năng cảm ứng được một chút tới có liên quan sự tình hẳn là chỉ là một chút mơ hồ suy nghĩ, nếu không hắn nhất định biết Từ Trường Thanh tiến về Đông Phương Ma vực chỉ là muốn từ Chư Thiên Như Lai tổng cầm nơi đó tìm tới Diệt Gia gia chủ cùng Tuệ Giác Bồ Tát đám người hạ lạc, nhờ vào đó nhìn xem có thể hay không phát hiện tâm ma giới chỗ, cũng không phải là có mang ác ý hướng về phía Chư Thiên Như Lai tổng cầm đi. Nếu là, hắn biết Từ Trường Thanh chân chính mục đích, có lẽ cũng sẽ không nóng lòng như thế lựa cháy, thậm chí không tiếc bại lộ trên người mình các loại bí ẩn, mà tốn công mà không có kết quả xuất hiện tại Từ Trường Thanh trong tâm thần. Từ chống vắng tâm ma cử động, Từ Trường Thanh cũng không khó phát hiện cái này Chư Thiên Như Lai tổng cầm nhục thân đối không tịch tâm ma là bực nào trọng yếu, nếu như lợi dụng tốt, chưa chắc không thể trở thành một kiện có thể khống chế chống vắng tâm ma công xiềng. Từ Trường Thanh trầm tư một lát sau, khẽ thở dài một cái, tự lẩm bẩm: xem ra Đông Phương Ma vực hay là miễn không được muốn đi một chuyến, vô luận là vì tam giới âm phụ sự tình, còn là vì chống vắng tâm ma sự tình, Chư Thiên Như Lai tổng cầm đều là chuyến này trọng yếu mục tiêu. Đã quyết định chủ ý, Từ Trường Thanh không tiếp tục suy nghĩ nhiều, rất nhanh dựa theo kế hoạch đã định, dựng lên một đạo huyết quang, tiếp tục hướng huyết vụ thiên địa bay đi. Mà liên tại Từ Trường Thanh rời đi sau không đến bao lâu, một trận pháp lực ba động tựa như là trong nước gợn sóng đồng dạng hình thành từng tầng vòng tròn hướng ngoại khuyết tán ra đến, đem chúng quanh huyết vụ đánh tan, hình thành một mảnh hư không chi địa, ngay sau đó một cái toàn thân bị thanh khí bao phủ thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại ở giữa, nó quanh thân thanh khí tựa như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì như. Rất nhanh, tại mấy chục đầu thanh khí xúc tu đỉnh liền hội tụ từng đoàn phi thường mỏng manh hắc vụ, đồng thời dần dần tại thanh khí dẫn đạo hạ tụ tập tại cái kia thân ảnh mơ hồ ngực, không bao lâu liền ngưng tụ thành một hạt cắt mịn bỏ đi thực thể. Mặc dù chung quanh tràn ngập nồng hậu dày đặc huyết vụ chi lực, đủ để che giấu hết thể pháp lực khí tức, nhưng tụ tập tại thân ảnh mơ hồ ngực cắt mịn nhưng lại không bị nó che giấu, nó chỗ phát ra khí tức tại trong huyết vụ tựa như là trong đêm tối yếu ớt ánh đèn đồng dạng bắt mắt, mà này khí tức cùng chống vắng tâm trên ma thân kia đặc hữu ma khí giống nhau như lúc, xem bộ dáng là vừa rồi chống vắng tâm ma cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc lúc lưu lại đặc thù pháp lực khí tức, lại bị ngươi trốn. Tại viên này từ chống vắng tâm ma ma khí tạo thành màu đen cắt mịn dung nhập vào thân ảnh mơ hồ chi về sau, liền nghe tới đại phá diệt ma chủ thanh âm từ đó truyền tới, nói: "Không ở một chỗ dừng lại lâu, thật sự là có đủ lão cá. Bất quá không quan hệ, chỉ cần bắt được trên người ngươi đầy đủ lưu lại khí tức, bản tọa sớm muộn có thể tìm tới ngươi chân chính chỗ." Ngay tại thân ảnh mơ hồ tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, sau người bỗng nhiên truyền ra một cỗ tới giống nhau pháp lực khí tức, ngay sau đó một cái như ẩn như hiện cái bóng xuất hiện tại phía sau hắn phun trào màu xanh ma khí bên trong. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người tới, thân ảnh mơ hồ quanh thân thanh khí tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích động tác, phản cũng là cùng cái bóng kia phi thường thân cận đem nó bọc lại ở trong đó, không phân khác biệt. Cái bóng này chính là đợi tại Giang Tam Bảo Đảm bên người đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, chỉ gặp hắn cùng cái này thân ảnh mơ hồ rất tin tưởng, mới mở miệng liền chất vấn: "Ngươi tại sao tới đây rồi? Không phải đã nói, chuyện nơi đây từ ta xử lý sao? Nơi này thật là thuộc về ngươi, bất quá ngươi tình huống hiện tại cũng không diệu nha." Thân ảnh mơ hồ bình thản nói: "Ra rất nhiều ngoài dự liệu cường đại tồn tại, chúng ta đã quyết định qua chút thời gian liền sẽ phái những người khác đến hiệp trợ ngươi." Nói, tựa hồ lại sợ cái bóng hiểu lầm, nói bổ sung: "Bất quá y nguyên sẽ lấy ngươi làm chủ, còn sẽ phái người đến." Cái bóng tựa hồ có chút không hiểu, nói: "Khó nói chúng ta ban sơ định ra kế hoạch có thay đổi sao? Ngươi không có tiếp vào chúng ta thần niệm đưa tin. Thân ảnh mơ hồ xoay người nhìn về phía cái bóng, đây là đang nó bộ mặt thanh khí bắt đầu hướng trái phải tách ra, lộ ra một trương rất thường gặp tiên tiên ma gương mặt, duy nhất lộ ra đột xuất chính là hắn kia một đôi tản mát ra ngọn lửa màu xanh biết hai mắt, tựa hồ có loại tùy thời có thể đem người thôn phệ ma lực. Chỉ gặp hắn quan sát một chút cái bóng, nói: "Xem ra ngươi bản nguyên chi lực hao tổn không nhẹ nha. Tăng thêm huyết vụ này thiên địa có thể ngăn cách ma giới thiên đạo chi lực, ngươi không có tiếp vào chúng ta đưa tin cũng không thể tránh được." Cái bóng tựa hồ không muốn nói về hắn hao tổn, nói sang chuyện khác: "Chúng ta ban sơ không phải chỉ mượn dùng lần này Phật Ma đại chiến cùng ma giới nội chiến, bồi dưỡng người kia, để nó ở đây chiến bên trong dựng đứng uy tín, gia tăng nhất thống ma giới cơ hội sao? Làm sao nhanh như vậy thay đổi chủ ý, không định buông tay tứ phương ma vực rồi?" Thân ảnh mơ hồ mặt một lần nữa lui trở về thanh khí bên trong, ngữ khí bình thản nói: "Không có thay đổi chủ ý, chỉ là hơi vi điều chỉnh một chút, cái khác ma vực không có vấn đề gì, nhưng Vương Bắc ma vực liền nhất định phải bảo trụ, cho dù không thể bảo trụ, cũng ít nhất phải tại cái này Phật Ma chiến trường, huyết vụ biên giới đâm khối tiếp theo trụ sở." Cái bóng không khỏi nghi ngờ hỏi: "Huyết vụ này tiên địa rất đặc thù sao? Giá trị cho chúng ta tốn hao khí lực lớn như vậy, đưa mấy người rời đi phá diệt trời chỗ tốn hao lực lượng, đã đủ. Xem ra ngươi thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng." Thân ảnh mơ hồ không chờ đối phương nói xong liền trực tiếp nói: "Ngươi bây giờ cảm giác một chút huyết vụ này thiên địa có thay đổi gì?" Cái bóng nghe vậy, không có mơ tưởng, liền lập tức thi pháp cảm giác một chút chúng quanh huyết vụ chi lực. Chỉ thấy trên người hắn huyện hóa ra mấy trăm đầu cự mãng đồng dạng ma khí pháp tướng, trắng trận thôn phệ chúng quanh huyết vụ chi lực, sau đó truyền vào nó thể nội, lại rất nhanh từ nó chán chỗ bị sắp xếp ra, cứ như vậy mấy lần tuần hoàn về sau, hắn mới đưa tất cả ma khí cự mãng thu hồi thể nội. Huyết vụ thiên địa bên trong lúc nào nhiều một cái lượng giới thông đạo. Cái bóng ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc nói: "Mà lại lực lượng của ta vậy mà không cách nào phân biệt ra cái này lượng giới thông đạo bên trong phát ra linh khí đến từ nơi đó." Hẳn là. Thân ảnh mơ hồ tựa hồ biết cái bóng muốn nói điều gì, không đợi nó nói xong, liền chen vào nói tiến vào, nói: "Đích thật là có một cái thiên địa mới tại trong huyết vụ mở một cái lượng giới thông đạo, thiên địa này chỉ sợ cùng chúng ta cái kia đại phá diệt kiếm thế cách đời truyền nhân hẳn là thoát không được quan hệ. Mặc dù chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm cái này mới thiên địa nội tình, nhưng chúng ta cảm giác đây có lẽ là chúng ta có thể hay không thoát khỏi trói buộc một cơ hội, cho nên cho dù không thể độc chiếm nơi đây, cũng ít nhất phải đoạt được một chỗ cắm rủi." Cái bóng đối một chỗ cắm rủi mục tiêu cuối cùng nhất có chút xem thường, nói: "Chỉ cần một chỗ cắm rủi sao? Lấy lực lượng của chúng ta muốn chiếm cứ huyết vụ thiên địa đều không phải một việc khó, các ngươi tựa hồ đối với này quá mức bi quan." Thân ảnh mơ hồ ngữ khí nghiêm nghị nhắc nhở: "Ngươi quá mức kiêu ngạo. Đừng quên, ngươi trước đó nhưng không có từ người kia trên tay chiếm được nửa chút lợi lộc, chúng ta bây giờ có ý đồ với hắn, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ ra tay, nếu chỉ là hắn một người cũng là thôi, nếu là lại thêm cái kia đấu chiến pháp chủ, còn có Hạo Thiên Đế quân, sợ lo sự tình sẽ có chút phiền phức. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta không có khả năng đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, thiên địa dị biến về sau, ma giới thiên đạo đồng hóa chi lực cũng càng ngày càng mạnh, lưu cho thời gian của chúng ta cũng rút ngắn rất nhiều. Đây không phải vấn đề gì." Cái bóng tựa hồ đã tính trước, nói: "Đấu chiến pháp chủ không phải là muốn đem đấu chiến thành đưa ra ma giới sao? Hạo Thiên Đế quân không phải là muốn trở lại nội môn linh sơn sao? Chúng ta giúp bọn hắn một chút liền có thể." Nghe tôi cái bóng, thân ảnh mơ hồ cũng minh bạch nó ý nghĩ, chỉ là có chút không đồng ý nói. Lúc này vận dụng huyết thần con cờ này tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng, phải biết huyết thần thế nhưng là chúng ta năm đó chuyên môn vì đối phó Ngọc Hư Cung mà chuẩn bị. Cái bóng tựa hồ có chút khinh thường nói: "Ngươi cảm thấy hiện tại huyết thần còn hữu dụng sao? Hắn đã bị người giá không, chúng ta ý nghĩ ban đầu cũng sớm đã mất đi hiệu lực, nếu như bây giờ không cần lời nói, về sau khả năng liền thật không dùng được." Có lẽ là đồng dạng cảm thấy biện pháp này, thân ảnh mơ hồ không nói thêm gì nữa, lúc này nguyên bản bị nó thu nhập thể nội viên kia chống vắng tâm ma ma khí bỗng nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra, sau đó giống như là mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng. Lại chạy đến rồi. Đông Phương Ma vực thật sao? Thân ảnh mơ hồ rất rõ ràng chỉ phương hướng hàng nghĩa, cũng không tiếp tục cùng cái bóng nói nhiều một câu, thân hình liền hóa thành một sợi khói xanh, trong chớp mắt biến mất tại trong huyết vụ. Mà cái bóng thấy nó rời đi, cũng không tiếp tục ở đây dừng lại lâu, rất nhanh liền cũng chui vào đến trong huyết vụ, không có nửa điểm khí tức. Tạ ơn, Quy 1 chương 2062, khó bề phân biệt, trùng. Đây là đang cố ý nói cho ta nghe sao? Ngay tại đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân ở giữa trò chuyện kết thúc về sau, ngay tại dần dần bay khỏi huyết vụ thiên địa từ trường thành trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, đồng thời trong mắt cũng nhiều một tia nghi hoặc. Tại vừa rồi từ tâm thần huyễn tượng bên trong đi ra ngoài lúc, từ trường thanh liền cảm giác được một cỗ ma giới thiên địa lực lượng trực tiếp tại huyết vụ trong thiên địa mở ra một đạo mảnh tiểu nhân lượng giới vết rách, đi theo một cái có được khí tức cường đại từ vết rách bên trong chui ra ngoài, trực tiếp hướng hắn vị trí chỗ ở xông lại. Mặc dù cái này cỗ khí tức cường đại bên trong xen lẫn cái khác ma khí, nhưng từ trường thanh y nguyên có thể cảm giác được nó bản nguyên chi lực chính là đại phá diệt kiếm thế chi lực, cho nên cái này cỗ khí tức cường đại thân phận tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Từ trường thanh không rõ ràng đối phương có phải là hay không hướng về phía hắn đến, cũng không biết đối phương là như thế nào chuẩn xác phát hiện chỗ ở của hắn, nhưng bây giờ lại không phải cùng đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân xung đột thời cơ, cho nên hắn đi đầu một bước, tránh đi ma niệm hóa thân. Chỉ bất quá hắn lưu lại một cái tâm nhãn, để lưu tại huyết vụ khu vực trung tâm chủ trì lớn cảm giác huyết thần tử, lợi dụng huyết vụ chi lực, lưu ý xâm nhập huyết vụ ma niệm hóa thân động tĩnh. Mà về sau, hắn liền nghe tới đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân ở giữa trò chuyện. Mặc dù một đoạn này trò chuyện nội dung ẩn chứa không ít đại phá diệt ma chủ bí mật, nhưng từ trường thanh lại cũng không thể đối nó hoàn toàn tin tưởng. Hắn thấy, đại phá diệt ma chủ không có khả năng không biết hắn đối huyết vụ thiên địa khống chế, tại trong huyết vụ mỗi tiếng nói cử động đều là bị giám thị, mà bọn hắn lúc nói chuyện nhưng không có thi triển bất luận cái gì che đậy phong giới, cứ như vậy tùy tiện nói ra, rõ ràng chính là cố ý nói cho hắn nghe. Làm như vậy dụng ý là cái gì đây? Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân nói tới lời nói này đến cùng là dụng ý gì, là tại để người có chút không nghĩ ra. Nó ý trong lời nói mặt ngoài nghe, tựa hồ có gia tăng từ Trường Thanh áp lực chi ý, bởi vì từ trong lời nói có thể lộ ra, đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân ở trung ương ma vực phá diệt trời bên trong còn có không ít, chỉ là trở ngại ma giới thiên đạo áp chế, không cách nào toàn bộ đưa ra tới. Nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa hòa đàm chi ý, bởi vì nó lời nói bên trong bại lộ hắn để Giang Tam bảo đảm bước lên lần này Phật ma chi chiến cùng Phật giới nội chiến danh giới cuối cùng cùng nguyên nhân. Nguyên nhân là vì bồi dưỡng Giang Tam bảo đảm, thu thập giết chóc ma khí, danh giới cuối cùng thì là Giang Tam bảo đảm mạng sống. Tại phương Bắc ma vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu là đem đối thoại trên dưới ăn khớp, đại khái ý tứ chính là đại phá diệt ma chủ ám chỉ từ Trường Thanh nếu như hắn nhúng tay việc này về sau, sự tình vượt qua danh giới cuối cùng của hắn, như vậy hắn sẽ chính thức tham gia đến trong chuyện này, nói cách khác đưa ra phá diệt trời ma chủ hóa thân cũng sẽ không còn có hạn chế. Mặc dù không rõ ràng cái này đến cùng phải hay không đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân đối thoại chân thực dụng ý, nhưng ở từ Trường Thanh phân tích cùng cảm giác bên trong hẳn là ý tứ này, tức liền có điều sai lầm thế nhưng sẽ không sai lầm quá nhiều. Về phần đại phá diệt ma chủ đối huyết vụ thiên địa bên trong vừa mới hình thành càn khôn thế giới lượng giới thông đạo ngấp nghé, từ Trường Thanh phản lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Hắn thấy có đại phá diệt ma chủ cùng nó trung ương ma vực quần ma làm càn khôn thế giới cường giả đá mài đao, đối càn khôn thế giới chỉnh thể mà nói, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Mà đại phá diệt ma chủ đối bắt chống vắng tâm ma sự tình, từ Trường Thanh càng là vui thấy kỳ thành. Có đại phá diệt ma chủ làm kiềm chế, chống vắng tâm ma mặc dù muốn tại từ Trường Thanh bên người chơi đùa một số chuyện, chỉ sợ cũng đằng không ra cái này tay tới. Mặc dù bị cảnh cáo, khiến người ta cảm thấy không vui, nhưng từ Trường Thanh lại rất tình nguyện nghe tới cái này cảnh cáo. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể để ma đế phân thân đối Phật ma chiến trường sự tình hoàn toàn buông tay ra, để Long Tiến Bảo tự hành giải quyết. Hắn cũng đồng dạng tin tưởng cho dù sự tình thật dựa theo đại phá diệt ma chủ an bài như thế, đem Hạo Thiên Đế quân chờ hiện tại thân ở đấu chiến thành nội môn linh sơn các phái tông môn cường giả, tính cả đấu chiến thành cùng một chỗ đưa ra ma giới, chặt đứt Long Tiến Bảo lớn nhất ngoại viện lực lượng. Lấy Long Tiến Bảo tâm kế cùng thực lực cũng ý nguyên có biện pháp trở thành người thắng sau cùng. Tại nghĩ rõ ràng những sự tình này về sau, Từ Trường Thanh cũng liền càng thêm yên tâm để ma đế phân thân rời đi phương Bắc ma vực. Bất quá, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có để lại một đầu đường lui, rời đi huyết vụ thiên địa ảnh hưởng phạm vi về sau, hắn tại một nơi bí ẩn lưu lại một cái pháp lực ấn ký, khi tất yếu có thể nhờ vào đó mở ra một đạo lâm thời lượng giới vết rách, trực tiếp chạy về phương Bắc ma vực. Nếu là tại trước đó, Từ Trường Thanh cho dù bày ra cái này pháp lực ấn ký, cũng sẽ không dùng nó làm chỉ dẫn, mở ra lượng giới vết rách. Bởi vì ma giới ma khí ảnh hưởng đủ để đối lượng giới không gian di động cấu thành to lớn ảnh hưởng, hắn từ một chỗ khác tiến vào, lúc đi ra có cực lớn có thể sẽ không là xuất hiện ở phương Bắc ma vực, thậm chí không nhất định sẽ tại ma giới. Bất quá, trước đó đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân mượn dùng ma giới thiên địa lực lượng tại huyết vụ thiên địa khu vực biên giới phá vỡ một đạo lượng giới vết rách, trực tiếp ghé qua đến huyết vụ thiên địa bên trong. Như thế cho Từ Trường Thanh một cái rất lớn dẫn dắt. Đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân sử dụng phương pháp cũng không phải là không gian đại đạo, hắn chỉ là đem mình ma niệm hóa thân bám vào tại thiên đạo trong quy tắc, mượn dùng bao trùm toàn bộ ma giới thiên đạo quy tắc cùng thiên địa lực lượng, hình thành cùng loại không gian lớn đạo pháp thuật hiệu quả. Loại phương pháp này thuần túy làm mưu lợi chi pháp. Một khi rời đi ma giới, liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng nếu là vẹn vẹn đặt ở ma giới, loại phương pháp này lại so với Từ Trường Thanh không gian thuần di pháp môn càng thêm hữu hiệu. Từ Trường Thanh bằng vào ma đế phân thân bản thân đối ma giới thiên đạo hiểu rõ, tăng thêm không gian lớn đạo pháp tắc nắm giữ, rất dễ dàng liền nắm giữ loại này không cần bằng vào ma vực hành lang, tại ma giới các phương ma vực ở giữa di động phương pháp. Mặc dù không cách nào làm được như đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân như vậy có thể tinh chuẩn đến di động vị trí, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều sai lầm. Tại giải quyết tại các phương ma vực di chuyển nhanh chóng vấn đề về sau, ma đế phân thân tại ma giới hành tẩu gặp được lớn nhất trở ngại cũng cứ thế biến mất, điều này cũng làm cho hắn có tìm tòi trung ương ma vực ý nghĩ, chỉ bất quá muốn áp dụng, ít nhất phải chờ đến ma giới nội chiến phân ra một kết quả về sau. Liên như là ma đế phân thân tại ma giới làm việc tiến triển thuận lợi đồng dạng, cái khác phân thân đi sự tình cũng đồng dạng tiến hành đâu vào đấy. Phổ hóa phân thân đã dần dần nắm giữ cảnh sơn trưởng lão quá khứ, lại nhiều hoa một chút thời gian liền có thể hoàn mỹ ngụy trang. Đa bảo phân thân tiến về Phật giới Thiên Phật Sơn chuyến đi, mặc dù trên đường trong lúc vô tình cuốn vào mấy lần Phật giới tông thừa ở giữa nội đấu, nhưng lại giải quyết rất thuận lợi, không có tạo thành phiền phức gì. Chỉ là nguyên bản hắn chuẩn bị lấy vô danh tán tu thân phận, âm thầm chui vào Thiên Phật Sơn, nhưng lại bởi vì cái này mấy lần giải quyết Phật giới tông thừa xung đột, mà đạt được một chút thanh danh, để hành tung của hắn sớm bị từng cái tông thừa phát giác được. Mặc dù còn sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, nhiều lắm thì đem hắn coi như một cái Phật pháp cao thâm đại thành tựu người, nhưng còn muốn bí ẩn tiến vào Thiên Phật Sơn đã là không thể nào. Long thú phân thân tại Thánh Khư phi thường an ổn, hắn bằng vào Từ Trường Thanh đối chế khí chi đạo nắm giữ, đã trong khoảng thời gian ngắn trở thành một đại tượng sư, đồng thời quản hạt hơn ngàn tên Thánh Khư thợ rèn, nắm giữ một chỗ ngồi tại cổ thần tinh núi lửa lò luyện, cũng xác thực đối lò luyện phạm vi bên trong hết thảy có tuyệt đối thống trị lực. Duy nhất thiếu hụt chính là hắn không thể rời đi phiến khu vực này, đồng thời mỗi tháng đều phải nộp lên một bộ phận chế tạo tốt Thánh Khư thần khí. Tại Long thú phân thân trụ sở trung quanh, đóng quân cổ thần tinh đặc thù thần linh, những này tất cả đều là có dị vực thần linh thần hỏa cùng tượng cổ hồng hoang hoang thú, thần thú chờ huyết mạch đặc thù cường đại tồn tại. Mặc dù những tồn tại này đều rất cường đại, nhưng còn không đến mức để Long thú phân thân cảm thấy phiền phức, muốn đột phá trông coi dị vực thần linh phong tỏa, rời đi trụ sở cũng không phải là một việc khó. Thế nhưng là nơi này khoảng cách Thánh Khư hạch tâm gần vô cùng, cơ hồ thời khắc đều bị bao phủ tại Thánh Khư chí cao thần niệm phía dưới, Long thú phân thân đối tự thân lực lượng trưởng không còn chưa tới đạt nhập vi cảnh giới, hơi một tia pháp lực tiết lộ đều sẽ kinh động Thánh Khư chí cao thần, vì thế hắn chỉ có thể an tĩnh đợi cho có thể đem tự thân lực lượng trưởng không tự nhiên mới thôi. May mà rèn đúc thánh khư thần khí phương pháp cũng đồng dạng có thể đối nó trưởng khống tự thân lực lượng có chỗ tốt rất lớn, thậm chí vượt qua từ trưởng thanh biết rõ đạo pháp, Phật pháp trở côn luôn tam giới ra pháp. Về phần Chu Hiếm phân thân đi sự tình tuyệt đối là từ trưởng thanh chỗ có phân thân bên trong nhất ổn định một cái, hắn đã tại tiên cung đứng vững bước chân, chiến ma nhai đã hoàn toàn khống chế ở trong tay của hắn. Bởi vì có xạ vi nạ chờ dị giới thần linh trợ giúp, thần vực mảnh vỡ tại chiến ma nhai tạo thành mấy cái cấm địa cũng trong khoảng thời gian này bị hắn công chiếm, chiến ma nhai chọc thú càng bị nó hoàn toàn khống chế. Mặc dù những này chọc thú không có linh trí, cũng không có quá mức lực lượng cường đại, nhưng là bọn chúng sinh sôi năng lực lại có thể so với chuột, rất nhanh liền có thể sinh sôi ra khổng lồ của lạc, đủ để dùng số lượng tạo thành chất biến. Chỉ là từ trường thanh cũng không có nhờ vào đó thu phục chiến ma thành, ngược lại làm cho nó y nguyên giữ vững độc lập địa vị, thậm chí không có đem ma thần điện đã khống chế lại chiến ma nhai chọc đàn thú rơi tin tức truyền đi, y nguyên để chiến ma thành bên trong các đại tông phái thế lực bắt giết chọc thú, duy trì lấy chiến ma nhai có từ lâu diện mạo, chí ít mặt ngoài là như thế. Ma tam giới xảo huyệt bởi vì nguyệt thần bẹt quan hệ, đối chủ yếm phân thân lực lượng có vô cùng rõ ràng nhận biết. Tăng thêm xạ vị nạ chờ cấm địa chi chủ cũng quy thuận nó tọa hạ, những này cường đại dị vực thần linh đối tam giới trong xảo huyệt những cái kia ủng có thần linh thần hỏa cùng thần lực người sinh ra cực lớn áp chế lực, cho nên bọn hắn cũng thông qua bẹt âm thầm để lộ ra muốn quy thuận dưới trướng ý tứ. Chỉ là từ trường thanh cũng không có tiếp nhận, chỉ đem nó coi như là ma thần điện bên ngoài thế lực, cho bọn hắn một chút tiện lợi. Chi trước định ra chiếm cứ toàn bộ tiên cung tiêu trời cao kế hoạch, Chu Hiếm phân thân cũng không có tiếp tục chấp hành xuống dưới, nguyên bản bởi vì ma thần điện xuất hiện mà vô cùng khẩn trương tiêu trời cao bên trong thế lực khắp nơi cũng lạnh yên tĩnh, đồng thời đem đối ma thần điện lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, tỉ như Huyền Nguyên trời tiên cung thế nhà thế lực đối tiêu trời cao khuyết trương. Nguyên bản tiêu trời cao thế lực khắp nơi liền cùng tiên cung thế gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, tuyệt đại đa số thậm chí đều là tiên cung thế gia thuộc hạ một chút chi nhánh gia tộc hoặc là ngoại tông cửa. Chỉ bất quá những thế lực này tại tiêu trời cao đều không phải chiếm cứ địa vị chủ yếu thế lực, chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo thế lực là dẫn tiên thành, tiên cung ma vực cùng vạn yêu sơn mạch những thế lực này. Những thế lực này so với tuyệt đại đa số tiên cung thế gia đến chỉ mạnh không yếu, tại tiên cung đại thánh điện chờ lực lượng không có xuất động tình huống dưới, liền xem như tiên cung thế gia cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2063, khó bề phân biệt, hạ. Nhưng lần này vì ngăn cản ma thần điện quật khởi, tiêu trời cao mấy thế lực lớn không thể không cùng tiên cung thế gia hợp tác, thả những cái kia tiên cung thế gia lực lượng tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao. Mà tiền cung đại thánh điện chờ chính thống lực lượng cũng nhờ vào đó chính thức tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao, bắt đầu đối nhiều năm rời rạc tại tiên cung biên giới tiêu trời cao tiến hành tính thực chất trường khống. Nhưng mà, dẫn tiên thành chờ tiêu trời cao thế lực chờ lấy ma thần điện cái này cũng không phải là xuất từ tiên cung thế gia mới phát lực lượng cùng tiên cung uy tín lâu năm lực lượng phát sinh xung đột thời điểm, mọi chuyện nhưng lại đều bình tĩnh lại. Ma thần điện đã không còn khuyết trương ý đồ, liền ngay cả vốn hẳn nên thu về dưới trướng chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt cũng không có thu phục, chỉ là đối đã chiếm cứ địa vực tiến hành chỉnh đốn, có loại an vu hiện trạng cảm giác. Mà lúc này tiên cung hạch tâm lực lượng cũng đã tại tiêu trời cao cắm rễ xuống tới, đồng thời bắt đầu đối dẫn tiên thành các vùng vực sinh ra một ảnh hưởng, khiến những thế lực này bên trong nguyên bản ở vào yếu thế tiên cung phái bắt đầu dần dần mạnh lên, đồng thời hướng về quyền lợi trung tâm từng bước một từng bước xâm chiếm. Dựa theo loại này từng bước xâm chiếm tốc độ, tin tưởng tiếp tục kéo dài, không bao lâu, những này rời rạc tại tiên cung biên giới thế lực liền sẽ bị thu về yêu tộc thế gia, đại thánh điện trở tiên cung quyền thế giới trướng. Nguyên bản dẫn tiên thành nhóm thế lực là đánh lấy dẫn sói vào nhà, tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi dự định, đáng tiếc kết quả cũng không có như bọn hắn đoán trước như vậy tiến hành. Phát triển cho tới bây giờ, đã bày biện ra đuôi to khó vây cục diện, liền coi như bọn họ muốn dứt bỏ rơi những cái kia đã bị tiên cung quyền thế chiếm cứ địa vực, chỉ sợ tiên cung những cái kia quyền thế cường giả cũng sẽ không như vậy thu tay lại. Những này tiêu trời cao thế lực có thể cùng tiên cung hạch tâm lực lượng chu du nhiều năm như vậy, mà không có bị tiêu diệt, trừ tiên cung thượng tầng thế lực chướng mắt tiêu trời cao điểm này lợi ích bên ngoài. Bọn hắn những thế lực này cầm quyền cường giả tài trí cũng không tầm thường, có thể làm được mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí tại nào đó chút thời gian có thể ảnh hưởng đến tiên cung thượng tầng quyết sách. Đang chủ động thả tiên cung thế gia cùng đại thánh điện thế lực tiến vào trước đó, bọn hắn đã từng nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành cục diện này. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, lấy tiên cung thượng tầng dị vãng loại kia đối xuất thân dòng dõi cái này thân phận cái chủng loại kia gần như cố chấp coi trọng, tuyệt đối sẽ không cùng lai lịch không rõ ma thần điện điện chủ có bất kỳ khả năng hợp tác. Từ mới xuất hiện ma thần điện tại chiến ma nhai một hệ liệt hành động, cũng có thể nhìn ra được ma thần điện điện chủ là một cái cường thế người, gặp được trở ngại sẽ chỉ đem ngăn tại hết thảy trước mặt toàn bộ phá hủy, tuyệt đối không thể có thể làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp. Cho nên một khi ma thần điện hướng ngoại khuyết trương, cùng chiến ma nhai ngoại vi tiên cung chủ quân tiếp xúc, cả hai tất nhiên phát sinh xung đột, hơn nữa còn là không chết không thôi xung đột. Nhưng bây giờ ma thần điện khuyết trương hoàn toàn đình chỉ, tiên cung phản ngược lại bắt đầu chính thức tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao, cái này khiến tiêu trời cao thế lực khắp nơi đều cảm giác được mình bị đuổi nghịch. Đây rõ ràng là tiên cung thế gia, đại thánh điện cùng ma thần điện phối hợp diễn xuất một tuần kịch, mà bọn hắn những này nguyên bản xung làm xem kịch người người xem thành duy nhất bị hao tổn người, mà lại tương lai sẽ còn tổn thất lớn hơn. Đã không cách nào đơn độc ngăn cản tiên cung thế lực thẩm thấu dẫn tiên thành, tiên cung ma vực cùng vạn yêu sơn mạch chờ tiêu trời cao thế lực không thể không bên ngoài lực áp chế xuống, bắt đầu đi hướng liên hợp con đường. Cái này cũng là bọn hắn có thể tiếp tục tồn tại hạ đi con đường duy nhất. Cái này cũng khiến cho tiêu trời cao bắt đầu bày biện ra ma thần điện, tiên cung thế gia cùng tiêu trời cao thế lực tạo thế chân vạc cục diện, khiến cho tiêu trời cao bày biện ra một loại dị dạng cân bằng. Đây cũng là từ trường thanh nhất nguyện ý nhìn thấy cục diện. Từ trường thanh sở dĩ cải biến ban sơ định ra kế hoạch, là bởi vì theo thiên địa dị biến xuất hiện, côn lôn tam giới các phương tông môn thế lực bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa, thiên địa kiếp khí cũng càng ngày càng dày đặc. Hắn có thể cảm giác được như thật để Chu Hiếm phân thân chiếm cứ tiêu trời cao, như vậy hắn rất có thể liền lại bởi vậy từ một cái đại kiếp biên giới người bảy cuộc xa vào đến khu vực trung tâm, thành vì một cái kiếp trung chúng sinh. Chỉ là, Bây giờ Chu Hiếm phân thân đã tiếp nhận Ma Thần Điện điện chủ chi vị, cùng Tiên Cung gút mắc quá sâu, mà lại bởi vì chiến ma nhai duyên cớ, lại cùng Thánh Khư có khó mà chia cắt gút mắc, rất khó lại thuận lợi thoát thân ra, chỉ có thể dần dần giảm bớt ảnh hưởng. Bây giờ tại Chu Hiếm phân thân hữu ý vô ý phối hợp xuống, Tiên Cung nhập chủ Tiêu Mây Trời đã thành kết cục đã định. Mặc dù bây giờ dẫn Tiên Thành trở Tiêu Trời cao thế lực còn có một số phản kháng chỗ trống, kia chỉ là bởi vì Tiên Cung chân chính tầng cao nhất cường giả không có xuất thủ duyên cớ. Bất quá, bọn hắn vô luận là nhập chủ hay là phản kháng, cũng không thể đem chiến ma nhai Ma Thần Điện bài trừ bên ngoài. Lấy bọn hắn thay mắt thu thập đến tình báo không khó coi ra, Ma Thần Điện đã trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ chiến ma nhai chế tạo tựa như thùng sắt, chỉ từ Tiêu Trời cao đến xem, thực lực tuyệt đối là mạnh nhất một cái. Cho dù hiện tại Ma Thần Điện biểu hiện được dị thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì xâm lược tính, nhưng Tiên Cung thế gia cùng dẫn Tiên Thành nhóm thế lực cũng không thể không đem nó cân nhắc ở bên trong. Kết quả là, liền có hai tấm thiệp mời bị người đưa đến từ Trường Thanh trong tay, cũng liền có Ma Thần Điện thành lập tới nay, lần thứ nhất đem thành viên chủ yếu tất cả đều tụ tập trung một chỗ điện nghị, động tĩnh lớn như vậy để không rõ chân tướng người đứng xem trong lòng không khỏi lẩm bẩm, cảm thấy có lẽ Ma Thần Điện đây là có đại động tác. Các ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tại nhân viên đến đông đủ về sau, từ Trường Thanh cầm trong tay hai tấm thiệp mời phân biệt giao cho đứng trang nghiêm tại một bên xà thần, ra hiệu hắn sau khi xem, đem nó giao cho những người khác thay phiên nhìn một lần. Thiệp mời trong điện mọi người trong tay vừa đi vừa về truyền lại, nhìn qua người hoặc là nhắm mắt trầm tư, phỏng đoán từ Trường Thanh dụng ý, hoặc là tương hỗ nghị luận, thương lượng nên trả lời như thế nào. Bởi vì riêng phần mình chỉ thấy đều là dùng đến truyền âm pháp môn, hoặc là thần niệm tương giao, cho nên đại điện bên trong vẫn là yên tĩnh. Ngồi tại trong đại điện ở giữa thượng thủ trên bảo tọa từ Trường Thanh hai mắt đảo qua trong điện mọi người, nhìn xem nhiều như vậy cường giả tụ tập tại mình dưới trướng, lập tức sinh ra một cỗ hào tình trang trí, sinh ra muốn đem toàn bộ Tiên Cung nắm ở trong tay suy nghĩ. Chỉ bất quá loại này nguồn gốc từ Chu Hiếm thể bên trong sát lục chi khí dị thường cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá thời gian một cái nháy mắt liền đã khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời trên mặt cũng nhiều hơn một phần nụ cười tự giễu. Trong đại điện, cùng người thế tục ở giữa triều đình đồng dạng, Ma Thần Điện chỗ đứng cũng lấy trái là tôn. Đến từ các bộ cầm quyền cường giả dựa theo thực lực, thân phận cao thấp theo thứ tự tại không cùng vị trí tốc nhiên như lập, không cần cảm giác pháp lực của bọn hắn khí tức, chỉ từ quần áo liền có thể phân rõ bọn hắn sở thuộc gì bộ. Nguyên bản từ Trường Thanh đối một bộ này không có hứng thú, nhưng bọn thuộc hạ toàn đều cho là nên định hạ một quy củ, nếu không điện nghị thời điểm liền sẽ cắt chẳng cắt, để trang diện nhìn qua rối bời, tựa như phố xá sầm uất. Nhìn thấy cơ hồ tất cả thuộc hạ đều đưa ra nhất trí ý kiến, từ Trường Thanh cũng không tiếp tục kiên trì cái nhìn của mình, để xa thần đem các bộ nhân mã đứng thẳng vị trí cho sửa sang lại. Lúc ấy xác định vị trí thuộc về thời điểm, còn tại thuộc hạ bên trong gây nên không nhỏ tranh đoạt, nếu như không phải từ Trường Thanh cuối cùng ra mặt định ra vị trí thứ tự, chỉ sợ đến nay vị trí này thuộc về còn không có khả năng xác định được. Tại từ Trường Thanh đông đảo trong thuộc hạ, xa thần địa vị cực kỳ đặc thù, hắn cũng không phải là đám thuộc hạ bên trong tài trí tối cao người, cũng không phải thực lực mạnh nhất một cái, nhưng hắn lại nắm trong tay Ma Thần Điện hết thảy điều hành, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, địa vị hoàn toàn xứng đáng thuộc về thứ nhất. Chỉ là một người như vậy lại là toàn bộ Ma Thần Điện bên trong duy nhất không có thực quyền chức vụ người, ngay từ đầu treo một cái đại tổng quản chức vụ, đến bây giờ y nguyên vẫn là đại tổng quản. Như là có người đọc qua người thế tục ở giữa sách sử, liền sẽ cảm giác được xà thần thân phận, có lẽ cùng người thế tục ở giữa Minh Triều Ti Lễ Thái giám chi vị có chút tương tự. Đối tại chức vụ của mình cùng thân phận, xà thần ngược lại cũng không có chuyện gì để nói, càng không có chủ động hướng Từ Trường Thanh đưa ra qua yêu cầu gì, mà Từ Trường Thanh cũng tựa hồ quên đi, một phương diện không có cho xà thần một cái minh xác chức vụ định vị, một phương diện lại trắng trợn ủy quyền cho hắn, làm hắn trong thời gian ngắn đối quyền nhiều, thực chính sự tình trưởng không đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Ma Thần Điện nội bộ các hạng sự vụ cũng có ban đầu hỗn loạn vô tự, dần dần cải thiện, đến bây giờ các hạng chính lệnh, chính sách đã kinh biến đến mức ngay ngắn trật tự, đầu làm rõ. Nguyên bản bởi vì xà thần mơ hồ thân phận và địa vị, làm hắn không có tư cách đặt chân ở bên trong đại điện, đối này không đơn giản xà thần bản nhân cho rằng như vậy, liền ngay cả những người khác cũng giống như thế cho rằng, nhưng cuối cùng Từ Trường Thanh phách bản thời điểm, lại đem xà thần địa vị an bài tại mình điện tòa bên trái, lấy đó đối nó địa vị tán thành. Đứng ở Từ Trường Thanh bên trái xà thần tự nhiên là địa vị cao nhất một cái, mà tại Từ Trường Thanh phía bên phải cũng có một người yên tĩnh đứng trang nghiêm, người này địa vị so ra kém xà thần, đồng thời cũng không có cái gì thực quyền, nhưng nó đứng tại lúc này lại đạt được tuyệt đại đa số Ma Thần Điện thuộc hạ cường giả tán đồng. Người này cũng không phải là nắm giữ Ma Thần Điện lớn nhất thực quyền cùng binh quyền Cựu Diễm Ma Quân, mà là đối ngoại thanh danh không rõ, đối nội lại phi thường trọng yếu Thiên Thạch Nương Nương. Thiên Thạch Nương Nương chính là Từ Trường Thanh biết người bên trong cái thứ nhất đã bị Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo tán thành Thiên Đạo thần linh, mặc dù nó thần chức phi thường thấp, bất quá là một giới sơn thần mà thôi, nhưng nàng lại cũng nhận thiên địa lực lượng bảo hộ. Chỉ là, nàng cũng không phải là không chết bất diệt, nếu là có người không để ý thiên đạo trừng phạt, khăng khăng đem nó chỗ linh sơn hoàn toàn hủy đi, nàng cũng sẽ tùy theo mà diệt. Cho nên khi Tiên Cung tại chiến ma nhai bên ngoài chú quân, chiến hỏa lúc nào cũng có thể sẽ tại nó linh sơn phụ cận phát sinh thời điểm, nàng không thể không quy thuận Từ Trường Thanh Ma Thần Điện, đổi được che chở. Tại nó quy thuận Ma Thần Điện đồng thời, nó thần chức cũng trong lúc vô tình sản sinh biến hóa. Tại nó bắt đầu tu luyện Từ Trường Thanh chuyên môn vì bọn họ cái này dị vực thần linh, chiến ma người chờ ủng có dị vực thần hỏa tồn tại chỗ sáng lập ra pháp môn về sau, nó thần lực cũng tại dần dần khôi phục bên trong, đồng thời nó phạm vi hoạt động không còn giới hạn tại nó chỗ linh sơn, mà là khuyết trương đến toàn bộ chiến ma nhai. Thẳng đến trước không cầu, Thiên Thạch Nương Nương mới phát hiện mình thần chức đã sản sinh biến hóa. Tựa hồ từ chiến ma nhai một tòa linh sơn sơn thần, dần dần biến thành chấp trưởng toàn bộ chiến ma nhai địa giới thành hoàng vực chủ, nó trưởng quản địa giới phạm vi thậm chí còn bao quát chiến ma nhai những cấm địa kia. Chính là bởi vì đạt được Thiên Thạch Nương Nương hiệp trợ, Từ Trường Thanh mới có thể như thế nhanh chóng, thậm chí không có hoa phí quá nhiều khí lực liền thu phục những cái kia, liền ngay cả tiên cung đại thánh điện cũng sẽ cảm thấy đau đầu cấm địa. Về phần những cấm địa kia, nguyên nhân chính vì có xạ vị nạ chờ dị vực thần linh tiền lệ, phần lớn đều không có quá mức phản kháng. Tại Chu Hiếm phân thân biểu hiện ra đủ để chấn áp hết thể lực lượng về sau, liền thuận thế quy hàng, bây giờ đã hình thành một cỗ đủ để cùng ma thần điện hộ điện tiên quân cùng so sánh lực lượng. Tạ ơn, quy một chương 2064, hai phong thiệp mời, thượng. Mặc dù những cấm địa kia chi chủ lực lượng vô cùng kinh người, đủ để cùng Côn Lôn tam giới bất luận một vị nào tầng cao nhất cường giả cùng so sánh, nhưng bọn hắn lực lượng lại nhận hạn chế nhiều hơn, một khi rời đi cấm địa, thực lực tất nhiên giảm lớn, thậm chí sẽ bị Côn Lôn thiên đạo áp chế phải cùng người tu hành không có gì khác biệt. Tại từ trường thanh thu phục chiến ma nhai quá trình bên trong, bọn hắn phát huy ra tác dụng thậm chí cũng không bằng những cái kia ma thần điện bên ngoài thành trì quy thuận thế lực, tự nhiên cũng chưa nói tới công lao gì. Chỉ bất quá, tại những này cấm địa chi chủ tu luyện từ trường thanh truyền thụ đặc thù pháp môn về sau, bọn hắn tại cấm địa bên ngoài nhận Côn Lôn thiên địa hạn chế cũng tiểu rất nhiều, đối chiến ma nhai chọc thú bảy thú khống chế cũng đề cao rất nhiều, cái này khiến bọn hắn tại ổn định chiến ma nhai cục diện một chuyện bên trên không người có thể đụng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn bị từ trường thanh an bài tại đại điện phía bên phải thượng thủ lúc, cũng không có người có chỗ phản đối. Mặc dù ma thần điện tiên yêu Phật ma đã tán đồng những này dị vực thần linh phản bội chạy trốn người đối ma thần điện tầm quan trọng, nhưng cũng không có nghĩa là liền đã tiếp nhận những này dị vực thần linh, dù sao không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác tư tưởng, cũng không chỉ là người thế tục ở giữa mới có. Những này rừng cấm chi chủ bên trong không ít nhân hình tượng quái dị, trừ xạ vị nạ số ít mấy người cùng loại hình người bên ngoài, đám người còn lại đều là một chút nhìn qua vô cùng ghê tởm quái vật. Mặc dù ma thần điện những người khác không có rõ ràng tỏ vẻ ra là đối bọn hắn bài xích, nhưng những cái kia ánh mắt khác thường vẫn là để bọn hắn cảm thấy cực kỳ không vui. Nếu như lần này không phải từ trường thanh cương ép muốn cầu, bọn hắn rất có thể sẽ không đến đây tham gia điện nghị, mà cho dù đến đại điện bên trong, bọn hắn cũng thi triển huyễn thuật đem thân hình của mình che lấp, chỉ có xạ vị nạ chờ số ít mấy cái có thể bảo trì hình người rừng cấm chi chủ mới hiện thân người trước, làm đại biểu tham dự điện nghị. Nếu như nói bên trong đại điện mọi người và rừng cấm chi chủ chỗ khu vực hình thành một đầu vô hình ngăn cách là bởi vì tộc đàn khác biệt, ở bên trái thượng thủ cựu diễm ma quân cùng với bộ hạ đồng dạng bị một đầu vô hình ngăn cách tách ra thì hoàn toàn là bởi vì kính sợ. Cựu diễm ma quân tiếp trưởng ma thần điện tiên quân về sau, tại kinh lịch sáng lập lúc hỗn loạn về sau, đã dần dần thích ứng tới, mà nó đối tiên gia quân trận trưởng không năng lực cũng chậm chậm nổi bật ra. Từ trường thanh trước sau tổng cộng truyền thụ 17 loại nguồn gốc từ Chu Hiếm phân thân giết chóc chi đạo giết chóc quân trận cho hắn. Cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này 17 loại giết chóc quân trận phương pháp vận dụng, thậm chí đem nó kết hợp tự thân ma đạo, sáng chế một loại ẩn chứa giết chóc chi đạo ma trận. Bằng vào cái này 18 loại giết chóc quân trận, Cửu Diễm Ma Quân đem toàn bộ ma thần điện tiên quân trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành đủ mà đối kháng tiên cung tiên quân lực lượng cường đại, tại chiến ma nhai khu vực biên giới cùng Văn Tinh Nhan thống soái tiên cung Đông Phương Lôi Quang quân rằng co thời điểm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn từng một trận chiếm thượng phong. Nếu không phải Vạn Yêu Sơn mạch bách tộc trấn thiên quân bỗng nhiên phản bội, từ tình trạng rằng co hạ rút ra, rời đi chiến ma nhai, lưu lại một cái cự đại phòng ngự lỗ thủng, Cửu Diễm Ma Quân bố cục cũng sẽ không thất bại trong gang tấc, hoặc có lẽ bây giờ tiên cung tại chiến ma nhai ngoại vi chủ quân đã bị đuổi ra chiến ma nhai xung quanh phạm vi. Mặc dù lần kia rằng co, cuối cùng song phương đánh cái ngang tay, nhưng tuyệt đại đa số người đều cho rằng Cửu Diễm Ma Quân trên thực tế là thắng, liền ngay cả Văn Tinh Nhan cũng không chỉ một lần mở trường hợp công khai đối Cửu Diễm Ma Quân khen ngợi có thừa, thậm chí nói thẳng ma thần điện có thể đặt chân chiến ma nhai hoàn toàn là Cửu Diễm Ma Quân công lao. Tuy nói loại này lời nói có nhiều nâng giết chi ý, vì chính là chế tạo từ trường thành cùng Cửu Diễm Ma Quân bất hòa, nhưng trong đó có chút nội dung lại cũng coi là sự thật, tại ma thần điện thu phục chiến ma nhai các phương thực lực lúc, Cửu Diễm Ma Quân đích thật là xuất lực lớn nhất một cái kia. Chí ít bên ngoài là như thế. Sau đó Cựu Diễm Ma Quân chủ đạo mấy lần đối chọc đàn thú rơi bắt giết cùng đối phản loạn bách tộc chấn thiên quân truy sát, càng là rèn đúc hắn thị sát vô tình chi danh, cho dù là tại Ma Thần Điện nội bộ cũng có rất ít người dám cùng chi thân cận. Ma Thần Điện tiên quân các bộ thống lĩnh tại từ trường thanh truyền thụ một chút nguồn gốc từ giết chóc chi đạo pháp môn về sau, đều đem nó dung nhập vào quản lý tiên quân quân trong trận, tại trải qua nhiều lần chinh chiến về sau, trong cơ thể của bọn họ tiên nguyên đã dần dần chuyển biến thành thích hợp hắn hơn nhóm hiện tại tình cảnh giết chóc tiên nguyên. Giết chóc tiên nguyên loại kia người sống chớ tiến khí tức càng làm cho người sở hữu ngăn cách bởi Ma Thần Điện cái khác các bộ bên ngoài, mà những này thống lĩnh đối này thì cũng không bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại càng thích hướng loại này tràn ngập kính sợ tầm mắt hoàn cảnh. Ở trong đại điện, Ma Thần Điện tiên quân trên thân chỗ phát ra huyết sắc sát khí cùng đối diện rừng cấm chi chủ loại kia tràn ngập uy nghi kim quang thần lực hình thành một loại cân bằng giằng co, cũng mà còn có chút tranh phong đỏ sức chi ý, đều âm thầm chậm rãi tăng lên khí thế, muốn vượt trên đối phương. Rừng cấm chi chủ cá thể tuy mạnh, nhưng nhận Côn Lôn thiên địa áp chế, không thể thi triển toàn lực, mà lại lẫn nhau không có phối hợp quen thuộc, tất cả thần lực uy thế đều bởi vì lẫn nhau xung đột mà hình thành vô vị hao tổn. Ma Thần Điện tiên quân mọi người trừ Cựu Diễm Ma Quân bên ngoài, những người khác tu vi cũng không sánh nổi rừng cấm chi chủ. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn lại đều có được giết chóc tiên nguyên, mà lại đối tiên gia quân trận vô cùng quen thuộc, lẫn nhau phối hợp phải không chê vào đâu được, tại trận này khí thế trong lúc rằng co ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Ma Thần Điện lớn nhất hai bộ nhân mã ở giữa ám đấu, đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì, chẳng qua là theo thứ tự thăm dò thôi, nhưng bọn hắn ám đấu chỗ sinh ra khí thế dư ba, lại khổ gấp xếp tại bọn hắn dưới tay thuốc trang đan sư cùng tạo thiên môn chế khí sư. Trong bọn hắn cũng không thiếu tu vi cao thâm người, như Liệt Hỏa đạo nhân, Độc Lao nhân các loại, nhưng càng nhiều người tu vi phần lớn đều dừng lại tại phản hư đỉnh phong cùng cấp đạo địa tiên ở giữa, mà lại bọn hắn sở tu pháp môn phần lớn đều không quen tranh đấu, đối mặt như thế áp lực cường đại, cho dù có đại điện pháp trận bảo hộ, cũng đồng dạng cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, khổ không thể tả. Tạo thiên môn cùng thuốc trang đối ma thần điện tác dụng mặc dù không bằng ma thần điện tiên quân cùng rừng cấm chi chủ rõ ràng như vậy, nhưng cũng không so trọng yếu. Có thể nói như vậy, nếu như không có tạo thiên môn cùng thuốc trang ở sau lưng chèo chống, ma thần điện muốn trong thời gian ngắn như vậy trưởng khống chiến ma nhai, trừ phi là từ Trường Thanh thân tự xuất thủ, nếu không rất khó làm được. Bởi vì chiến ma nhai cấm địa thu phục, khiến cho các loại linh dược trồng cùng thu thập đều biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Tại Đông đảo chiến ma nhai cấm địa bên trong, có một cái cấm địa cũng không có đối Côn Lôn Tam giới linh khí hình thành bài xích tác dụng, mà lại nơi đây thần vực mảnh vỡ cũng tựa hồ cùng thực vật sinh trưởng ra quan, nơi đây cấm địa chi chủ chỗ kế thừa thần linh thần hỏa chính là tiếng tăm lừng lây Phan Thần. Nay thần mặc dù thực lực tại cấm địa chi chủ bên trong phi thường yếu nhỏ, đồng thời ma bệnh rất nhiều, háo dâm tham hoan, nhưng lại cực kỳ am hiểu trồng thực vật, mà lại nó thủ hạ càng có một đám sơn lâm nữ yêu cung cấp nó thúc đẩy, khiến cho vùng cấm địa này thành tốt nhất dược viên. Bây giờ vùng cấm địa này đã thuộc về thuốc trang quản hạt bên trong, đại lượng ma thần điện cần thiết linh dược đều trồng ở đây. Dược lão người cùng độc lão nhân bọn hắn càng đem phòng luyện đan lắp đặt đến khu này cấm địa khu vực biên giới. Bởi vì có Từ Trường Thanh từ bên cạnh tương trợ, hoàn thiện thuốc trang đan đạo điện tịch, tăng thêm Từ Trường Thanh không tiếp giá thành luyện chế 10 cái túi xuất lò bắt quái phản phẩm, giao cho dược lão người sử dụng, khiến cho thuốc trang gia đan số lượng so với ban đầu đoạn thời gian kia đến, gia tăng gấp 10 có dư. Hiện tại thuốc trang luyện chế đan dược bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là cho tiên quân sử dụng chữa thương cùng hồi khí loại hình đan dược, nhưng còn có không ít là tu luyện dùng SP đan dược. Bởi vì tại những đan dược này bên trong gia nhập chiến ma nhai đặc thù linh dược, khiến cho đan dược dược hiệu so với ngoại giới đến phải tốt hơn nhiều. Những đan dược này trừ lưu lại một bộ phận ma thần điện mình sử dụng, một phần khác thì nộp lên cho tiên cung làm thuế cống, cuối cùng còn lại thì toàn bộ phóng tới chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt bán ra. Bởi vì dược hiệu rõ rệt, không ít tiêu trời cao thế lực đều phái người thường trú chiến ma thành, để tại thứ thời khắc này mua được những đan dược này. Mà những đan dược này cũng bởi vậy thành chiến ma nhai đối ngoại trọng yếu nhất một kiện thương phẩm, càng là ma thần điện nhất ổn định một món thu nhập. Tạo Thiên môn cùng thuốc trang tình huống không sai biệt lắm, tại Từ Trường Thanh thu phục cấm địa bên trong có một chỗ địa hỏa cấm địa hỏa cấm địa lửa linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc, mặc dù có thần vực mảnh vỡ chi lực bấy nhiêu, nhưng cũng phi thường thích hợp dùng để coi như rèn đúc pháp bảo chi địa. Lúc ấy, ma thần điện mới vừa vận thành lập, cấm địa chi chủ bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có Sạ Vi Na, chín rất cấm địa chi chủ chớ cam mấy người quy thuận, mà tin tức này cũng không có tại chiến ma nhai truyền ra, chỗ lấy tuyệt đại đa số cấm địa chi chủ đều vẫn chỉ là đem ma thần điện coi như cùng loại chiến ma thành đồng dạng tồn tại, vẫn chưa có việc quan sinh tử loại hình cảm giác nguy cơ. Chỗ kia địa hỏa cấm địa chi chủ chính là một đầu hỏa long chọc thú, bởi vì không muốn quy thuận Từ Trường Thanh, mà bị hắn coi như dọa khỉ một con kia gà. Chẳng những Từ Trường Thanh tự mình bán ra đem nó tại chỗ đánh giết, nó nhục thân cùng hồn phách tức thì bị luyện chế thành một viên hỏa long châu, đặt ma thần điện chính địa đỉnh, làm cho cả ma thần điện xung quanh địa khu, cho dù tại ban đêm cũng có thể giống như ban ngày tươi sáng trong suốt. Tạo Thiên môn liệt hỏa đạo nhân tại Từ Trường Thanh chỉ điểm, đạo pháp cảnh giới tăng lên rất nhanh, lại thêm đại lượng linh đan FE, khiến cho hắn tiến vào chí cường chi cảnh về sau, cảnh giới rất nhanh liền vững chắc. Hắn số phận cũng rất không tệ, tại đem Tạo Thiên môn trụ sở di chuyển đến chỗ kia địa hỏa cấm địa về sau, vậy mà tại nơi đó phát hiện một đóa dị vực linh hỏa, đồng thời tại Từ Trường Thanh trợ giúp hạ đem luyện hóa nhập thể, từ đó khiến cho pháp lực của hắn cùng địa hỏa cấm địa bên trong thần vực mảnh vỡ hỗ trợ tướng thần, hình thành cùng loại cấm địa chi chủ hiệu quả. Thực lực tự nhiên cũng phi tốc tăng lên, nếu như không tính cả cái khác bên ngoài lực lượng, chỉ bằng vào nhục thân pháp lực, chỉ sợ cũng ngay cả Cửu Diễm Ma Quân ở trước mặt hắn cũng không chiếm được lợi ích. Mặc dù Tạo Thiên môn cùng thuốc trang đều không có chính thức sắp xếp đến ma thần điện các bộ bên trong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Cả hai trực tiếp liên quan đến toàn bộ ma thần điện trên dưới tồn vong lợi ích, cho nên bọn hắn được an trí tại Cửu Diễm Ma Quân dưới tay cũng không dị nghị. Tại mấy cái này lúc đầu liền quy thuận Từ Trường Thanh thành viên chủ yếu phía dưới, chính là ma thần điện các bộ chủ quản cùng chấp sự, ngoài ra còn có đầu nhập ma thần điện tông môn thế gia, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tại Cửu Diễm Ma Quân truy sát bách tộc chấn thiên quân quá trình bên trong, từ Vạn Yêu Sơn mạch, Tiên Cung ma vực các vùng bắt cóc mà đến. Mặc dù những người này ngay từ đầu đối ma thần điện đều không có hảo cảm gì, nhưng theo ma thần điện thế lực lớn mạnh vững chắc, tăng thêm Từ Trường Thanh bản thân thực lực trấn nhiếp, làm đến bọn hắn dần dần cải biến tâm ý. Từ lá mặt lá trái biến thành thực tình đầu nhập. Những tông môn này thế ra cũng không có được an trí tại ma thần điện nội môn, mà là tất cả đều an trí tại ngoại vi vài tòa mới xây chiến ma nhai thành trì bên trong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2065, hai phong thiệp mời, trùng. Nhìn xem trong điện phủ lỗi lạc lâm lập những này ma thần điện thuộc hạ, Từ Trường Thanh trong lòng đã là cảm khái, lại là thở dài. Cảm khái là bởi vì ma thần điện phát triển so hắn dự tính phải càng tốt hơn, nếu như dựa theo kế hoạch đã định, chỉ sợ hiện tại liền xem như Tiên Cung Đại Thánh Điện chờ điện đường chi chủ trực tiếp đứng tay, cũng vô pháp ngăn cản hắn nhất thống tiêu trời cao tình thế, không nói cái khác, chỉ cần hắn trợ giúp Thiên Thạch Nương Nương đem nó thần chức lĩnh vực huyết chương đến toàn bộ tiêu trời cao, liền có thể không cần tốn nhiều sức, cầm xuống dẫn tiên thành chờ tiêu trời cao uy tín lâu năm. Tam đại thực lực. Mà thở dài thì là tốt như vậy tình thế đã thành hắn gánh vác, hắn lại không thể đối tọa hạ những cường giả này nói ra tính toán của mình. Hiện tại toàn bộ ma thần điện tựa như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, ý đồ thôn phệ hết thảy xung quanh. Tất cả ma thần điện thành viên mặt ngoài nhìn tất cả đều bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng tâm bên trong từng cái dạ tâm bừng bừng, hận không thể trực tiếp hướng Từ Trường Thanh chờ lệnh, vượt qua chiến ma nhai bên dưới, hướng xung quanh quét chương. Ngày đó Cửu Diễm Ma Quân xuất lĩnh quan sát đạo nhân, cung giác ma tiên, chiến ma người chớ không nói gì tám bích linh đồng từ khánh cùng mình thân quân, rời đi chiến ma nhai, lao thẳng tới Vạn Yêu Sơn mạch, truy sát lâm trận phản bội bách tộc trấn tiên quân, cũng có thể nói là một loại thăm dò Từ Trường Thanh tâm tư. Từ Trường Thanh dù đối Cửu Diễm Ma Quân đi sự tình có chỗ trách phạt, nhưng cũng không nặng, mà lại ma thần điện trên dưới đối Cửu Diễm Ma Quân hành vi ngược lại phi thường ủng hộ, không ít người đều bước lên làm tức giận Từ Trường Thanh nguy hiểm đến cầu tình, liền nối tới đến cùng Cửu Diễm Ma Quân tranh phong tương đối xạ vị nạ chờ cấm địa chi chủ cũng tới cầu tình. Cái này đã nói rõ những người này thật đối ma thần điện quy tâm, bất kỳ cái gì có hại ma thần điện lợi ích sự tình đều sẽ cùng chung mối thù, cũng đồng dạng nói rõ hiện tại ma thần điện trên dưới trừ Từ Trường Thanh bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có chuyên tâm đan dược chi đạo dược lão nhân tài vô tâm quyết trương. đối với bất kỳ một cái nào mới tiên nhà thế lực mà nói, loại này sinh cơ bừng bừng, tràn ngập dạ tâm phát triển tình thế đều là vững chắc thế lực nền tảng trọng yếu lực lượng, rất có thể một cái thế lực từ tổ kiến đến tiêu vong cũng chỉ có như thế một lần toàn thể trên dưới đồng tâm khuyết trương cơ hội. Nếu là làm tiên nhà thế lực thủ lĩnh lại cùng toàn bộ thế lực phát triển đại thế lưng quay về phía mà đi, như vậy thật giống như một chiếc theo gió vượt sóng thuyền lớn, đầu thuyền cùng thân tàu tiến lên phương hướng hoàn toàn bật mẹo, cuối cùng sẽ chỉ đắm chìm tại đáy biển, cho nên đối này tình thế chỉ nghi của Vũ, không nên chèn ép. Hiện tại Từ Trường Thanh còn có thể bằng vào uy tín của mình ngăn chặn ma thần điện trên dưới cỗ này sao động, lấy uy nghiêm ngự hạ, làm cho tất cả mọi người tại nó trước mặt đều không thể mở miệng xin chiến. Nhưng sớm muộn sẽ có người nhịn không được mở miệng xin chiến, cho dù không có người chủ động ra mặt, cũng sẽ bị người xui khiến, bức bách hướng Từ Trường Thanh đưa ra khuyết chương yêu cầu, chỉ cần có một người mở miệng, những người khác liền sẽ ong tuân ra mà lên. Dựa thế mà đi. Đến lúc đó Từ Trường Thanh nếu là không cho phép, thì sẽ để cho ma thần điện chỉnh thể hướng lên tình thế, đình trệ thậm chí rơi xuống, nếu là cho phép, thì sẽ cùng tiền cung gút mắc càng sâu, thậm chí tương lai sẽ xa vào đến tam giới đại kiếp sự tình bên trong đi. Cùng kế hoạch đi ngược lại. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, Từ Trường Thanh để Chu Hiếm phân thân lấy bế quan làm lấy cớ, tránh đi thuộc hạ kia một song song tràn ngập ánh mắt mong đợi, đồng thời cân nhắc nên dùng biện pháp gì tốt bất động thanh sắc xua tan cô này sao động. May mắn, tại Từ Trường Thanh không nghĩ tới biện pháp tốt thời điểm, gần như đồng thời đưa đến trong tay hắn hai lá thiệp mời, cho hắn tốt nhất lấy cớ. Cái này hai lá thiệp mời bên trong, một phong đến từ tiêu trời cao một chỗ khác dẫn tiên thành, một cái khác phong thì càng xa là đến từ Huyền Nguyên trời đại thánh điện. Dẫn tiên thành thiệp mời trên danh nghĩa chính là mời Từ Trường Thanh tham gia dẫn tiên thành chi tử đại hôn, trên thực tế vì cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bây giờ toàn bộ tiêu trời cao bên trong, ma thần điện phát triển tình thế tốt nhất, đặc biệt là Cửu Diễm Ma quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân rằng có cùng đối Vạn Yêu Sơn mạch một trận chiến, mặc dù đều là lấy thế hòa kết thúc, nhưng cái này cũng đồng dạng để người nhìn ra ma thần điện cường thế. Mặc dù Vạn Yêu Sơn mạch chiếm cứ địa lợi chi thế, đồng thời trong núi trăm vạn cường giả yêu tộc như rừng, nhưng nếu như ma thần điện thật động thủ, đối phương tất nhiên khó mà ngăn cản. Chỉ là Vạn Yêu Sơn mạch phía sau có Tiên Cung Huyền Nguyên trời yêu tộc thế gia chèo chống, mặc dù Vạn Yêu Sơn mạch loại này nửa trạng thái khiến cái này yêu tộc thế gia cực kỳ bất mãn, nhưng trong đó liên lụy lợi ích to lớn, yêu tộc thế gia cũng sẽ không ngồi xem Vạn Yêu Sơn mạch bị ma thần điện chiếm đoạt, cho nên tất nhiên sẽ đối ma thần điện tạo áp lực, coi như không thể để cho ma thần điện không công mà lui, cũng sẽ bảo trụ Vạn Yêu Sơn mạch, kiềm chế ma thần điện. Tiên Cung ma vực địa lý đặc thù, trong đó thần bí khó lường, sâu cạn khó biết, liền xem như tại Tiên Cung ma vực trà trộn nhiều năm lão ma đầu, cũng vô pháp khẳng định ma vực bên trong có bao nhiêu cường giả. Mà ma vực thổ địa cằn cỗi, tài nguyên thưa thớt, giống như gân gà, lấy tổn thất to lớn đem đổi lấy nơi đây quy thuận, có chút được không bù mất. Huống chi tại Tiên Cung ma vực bên trong ẩn tàng một chỗ phong bế tiên ma lượng giới thông đạo, nếu là Tiên Cung ma vực thất thủ lúc, đối phương đem cái này lượng giới thông đạo mở ra, dẫn ma nhập cảnh, sợ lo sự tình liền thật không dễ thu thập. Cho nên Tiên Cung ma vực cho dù khoảng cách ma thần điện gần nhất, nhưng cũng an toàn nhất. So sánh với có chỗ dựa cùng đòn sát thủ tiêu trời cao cái khác hai thế lực lớn đến, dẫn tiên thành có thể lợi dụng thủ đoạn liền ít đi rất nhiều. Dẫn tiên thành trừ không có chiến ma người cùng tam giới xảo huyệt người cái này chất chứa dị vực chi lực đặc thù tộc đàn bên ngoài, cơ hội chính là chiến ma thành một cái phiên bản, tạo thành dẫn tiên thành lực lượng chủ yếu thế lực phần lớn đều đến từ nội môn linh sơn tiên gia trong tông môn thất bại người. Chỉ là cùng chiến ma thành khác biệt chính là những này thất bại người bên trong không ít đều là tới từ lớn La Thiên Cựu đại tông môn, trong đó không thiếu trưởng lão, sơn chủ cấp bậc cường giả, bọn hắn hoặc là bởi vì trong tông môn đấu, hoặc là bởi vì có tài nhưng không gặp thời, tụ tập đến dẫn bên trong tòa tiên thành. Chiến ma thành thành chủ mặc dù có chút lực ảnh hưởng, nhưng lại cũng không có thể trưởng khống chiến ma thành. Điểm này dẫn tiên thành liền hoàn toàn khác biệt, dẫn tiên thành thành chủ có tuyệt đối lực khống chế, tựa như từ trưởng thành đối ma thần điện trưởng khống đồng dạng. Cũng chính là một vị bên trong loại này lực khống chế, khiến cho dẫn tiên thành lực lượng so với cái khác tiêu trời cao thế lực đến càng thêm lương thực, nếu chỉ lấy thực lực bản thân mà nói, chỉ sợ Vạn Yêu Sơn mạch cùng Tiên Cung ma vực đều muốn so với kém không chỉ một bậc. Chỉ bất quá dù vậy, dẫn tiên thành cũng tồn tại một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là dẫn tiên thành chính là lục bình không dễ, hắn chỉ là Tiên Cung bên ngoài một thế lực, cùng nội môn linh sơn những tông môn kia không phải có thủ, chính là quan hệ ác liệt, căn bản không có cái gì ngoại viện có thể nói. Tiên Cung trước kia ngầm đồng ý dẫn tiên thành dạng này đặc thù tồn tại, chủ nếu là bởi vì dẫn tiên thành nắm giữ một cái thượng cổ lượng giới thông đạo pháp trận, thông qua pháp trận này có thể tự do câu thông ngoại môn linh sơn cùng nội môn linh sơn. Nhưng hôm nay dạng này lượng giới pháp trận phần lớn mất đi hiệu lực, nghĩ phải đi xuyên lượng giới chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực, hoặc là chính là mạo hiểm thừa tàu cao tốc tiến vào hư không, trực tiếp từ vượt qua hư không, tiến vào cái khác tiên cảnh tiên địa. Tại dẫn tiên thành chỗ dựa lớn nhất mất đi hiệu lực về sau, Tiên Cung cũng bắt đầu đối dẫn tiên thành động tâm tư. Hiện tại sở dĩ còn không có tính thực chất động thủ, chủ yếu vẫn là bởi vì năm đó người điện điện chủ Triệu Trường không tiến vào Tiên Cung thời điểm nhận dẫn tiên thành thành chủ một chút ân huệ, tại người điện điện chủ một chút chiếu cố hạ, dẫn tiên thành mới có thể đến bây giờ còn có thể an hưởng thái bình. Chỉ bất quá, người điện điện chủ mặt mũi cũng không phải là mặc người đều cho, tại Tiên Cung yêu tộc thế trong nhà không thiếu những cái kia đối Triệu Trường không có thể cưới được đại thánh điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan lòng mang đố kỵ, oán hận người. Bọn hắn mặc dù không thể đối Triệu Trường không làm cái gì, nhưng đối những cái kia cùng Triệu Trường không quan hệ cẩn thận người nhưng không có lo lắng. Chưa từng thiếu yêu tộc thế gia liên hợp lại, tạo thành một chi yêu tộc đại quân, mượn chống cự ma thần điện khuyết trương chuyện này, tiến vào tiêu trời cao, chú đóng ở dẫn tiên thành phụ cận, nhìn qua những cái kia yêu tộc thế gia đã kìm nén không được, chuẩn bị động thủ. Dẫn tiên thành thành chủ cũng không thèm để ý những cái kia yêu tộc thế gia tạo thành tiên cung đại quân, hắn biết rõ những này yêu tộc thế gia chỉ là mượn cơ hội hướng hắn tạo áp lực, muốn từ trên người hắn ép một chút lâu dài lợi ích, chỉ cần người điện điện chủ Triệu Trường không có đổ xuống, hắn tin tưởng dẫn tiên thành hay là rất an toàn. Hắn chân chính lo lắng người nhưng thật ra là ma thần điện, cái này đột nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc bành trướng quái vật khổng lồ, dẫn tiên thành không giống vạn yêu sơn mạch như thế có kiên cố chỗ dựa, cũng không giống là tiền cung ma vực như thế có đủ để phá hư cân bằng đòn sát thủ, hắn có khả năng dựa vào trừ thực lực bản thân bên ngoài, về sau cùng Triệu Trường Không điểm kia quan hệ. Tiên cung những người khác có lẽ sẽ đem Triệu Trường Không quan hệ nhìn đến rất nặng, nhưng dẫn tiên thành thành chủ lại rất rõ ràng ma thần điện tuyệt đối sẽ không. Chỉ từ ma thần điện tiên quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân rằng co tình huống, liền có thể nhìn ra được, tại ma thần điện điện chủ trong mắt đừng nói là cha không thương nương không yêu người điện điện chủ, liền xem như nó phía sau đại thánh điện điện chủ cũng không có bị nó để ở trong mắt. Mặc dù dẫn tiên thành khoảng cách chiến ma nhai xa nhất, nhưng so sánh với cái khác hai thế lực lớn đến, dẫn tiên thành ngược lại là dễ dàng nhất đối phó một cái. Một khi khai chiến, Triệu Trường Không là tuyệt không có khả năng phái người đến giúp đỡ hắn, nhiều nhất chỉ có thể ở bên cạnh kiểm chế một chút đối phương. Dù sao một cái là bị tiên cung chính thức thừa nhận điện đường chi chủ, một cái thì là rời rạc tại tiên cung bên ngoài đến ngoại thế lực, như Triệu Trường Không phái người trợ giúp dẫn tiên thành, Văn Nguyệt Nhan những cái kia kẻ đối địch tất nhiên cùng vây công, chỉ sợ hắn người điện điện chủ cũng liền làm được đầu. Vẹn vẹn lấy dẫn tiên thành nội tình thật cũng không sợ ma thần điện, nhưng ma thần điện khống chế chiến ma nhai chọc thú, những cái kia chọc thú lực lượng dù yếu, nhưng số lượng kinh người, đều có không ít cùng loại thiên phú thần thông cổ quái lực lượng, từ chiến ma nhai phóng xuất, tạo thành phá hư sẽ khó mà đánh giá. Vạn Yêu Sơn mạch lớn nhất lợi ích nơi phát ra tại trong núi sâu, tiên cung ma vực thì không có cái gì lợi ích có thể nói, chỉ có dẫn tiên thành dược viên, quan mỏ đều thiết lập tại lực phòng ngự yếu kém ngoài thành trong núi. Bình thường nơi nào cũng có thủ vệ dừng tay, ứng phó chiến sự vẫn là không có vấn đề, chỉ khi nào phát sinh cùng loại chọc thú thú triều loại hình tai họa, dẫn tiên thành rất khó bận tâm những địa phương này, cuối cùng cho dù thu hoạch được thắng lợi, nhưng dẫn tiên thành tổn thất cũng sẽ phi thường lớn, lớn đến đủ để cho dẫn tiên thành sinh ra nội loạn. Chính là bởi vì đối ma thần điện khuyết trương lo lắng, mới khiến cho dẫn tiên thành thành chủ đồng ý cùng Vạn Yêu Sơn mạch, tiên cung ma vực liên hợp lại, mới đồng ý đem tiên cung Huyền Nguyên trời người thả nhập vào đến, mặc cho bọn hắn chú đóng ở tiêu trời cao mấy chỗ yếu vị trí. Chỉ là để hắn nghĩ không ra chính là ma thần điện lúc này trở thành quân lặng lẽ, bắt đầu chuyên tâm xử lý nội vụ, liền ngay cả trước kia cùng Đông Phương Lôi Quang quân rằng có ma thần điện tiên quân cũng bị rút về đến chiến ma thành phụ cận, quả thực để hắn có chút ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Tạ ơn, Quy 1 chương 2066, hai phong thiệp mời, hạ. Cũng chính là bởi vì đối từ trường thanh dụng tâm không cách nào đoán được, dẫn tiên thành thành chủ mới sẽ muốn cùng ma thần điện điện chủ gặp mặt một lần, hảo hảo tìm hiểu một chút từ trường thanh người này, cũng mượn cơ hội thăm dò một chút nó dụng tâm vì sao. Mà lúc này đây vừa vặn hắn thứ ngũ tử muốn lấy vợ thành hôn, hắn cũng thuận thế mượn lý do này, đem một phong thiệp mời đưa đến từ trường thanh trong tay. Ngay tại dẫn tiên thành thành chủ thiệp mời đưa đến từ trường thanh trong tay ngày thứ hai, đến từ đại thánh điện thiệp mời cũng đưa tới, mà lại đưa thiệp mời người thân phận không phải bình thường, chính là chú đóng ở chiến ma nhai ngoại vi Đông Phương Lôi Quang quân thống soái Văn Tinh An. Trên thiệp mời nội dung là Triệu Trường Không cùng Văn Nguyệt Nhan một đôi nhi nữ bái sư hiến. Hai tấm thiệp mời đưa đạt thời gian một trước một sau, sát lại như thế gấp, cảm giác giống như là thương lượng xong, nhưng từ trên thiệp mời chỗ công bố thời gian đến xem, cả hai hiển nhiên là trùng hợp. Dẫn tiên thành thành chủ chi tử tiệc cưới cùng Triệu Trường Không nhi nữ bái sư hiến đều là tại một tháng về sau, cả hai thời gian cách xa nhau chỉ có 4 ngày, dựa theo lẽ thường căn bản không có khả năng tham gia xong một cái hiến hội sau còn có thể đi một cái khác hiến hội. Trừ phi từ trường thanh thi triển không gian tuấn di pháp môn, tại Huyền Nguyên trời tham gia hiến hội về sau, lập tức trở về đến Ma Thần Điện, lại chạy tới dẫn tiên thành tham gia hiến hội. Nhưng tiên cung cũng không biết từ trường thanh hiểu được không gian tuấn di, chỉ cần lưu lại một cái pháp lực phân thân làm phân biệt phương vị tọa độ nơi ở xung quanh lại không có đặc thù lực lượng quấy nhiễu, liền có thể tùy ý tại lưỡng địa ở giữa di động. Cho nên tiếp vào cái này hai lá thiệp mỗi lúc, dựa theo lẽ thường suy đoán, từ trường thanh chỉ có thể lựa chọn một nhà tiến về. Lấy người điện điện chủ cùng dẫn tiên thành thành chủ quan hệ, Văn Nguyệt Nhan quả quyết sẽ không làm bực này ép buộc bức ép sự tình, hai lá thiệp mời đồng thời đến cũng chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích. Bất quá từ trường thanh nghĩ đến toàn bộ tiên cung có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp vào hai lá thiệp mời. Dẫn tiên thành có tự mình hiểu lấy, mình cho dù đem thiệp mời đưa đến Huyền Nguyên Thiên Hỏa Hỗn Nguyên Trời, những cái kia tiên cung thượng tầng nhân vật cũng khinh thường trình diện. Huống chi yến hội nội dung chẳng qua là hắn thứ ngũ tử kết hôn loại này không có ý nghĩa việc nhỏ. Nói không chừng hảo tâm đưa qua một phong thiệp mời sẽ còn bị người coi như là đối nó khinh thị. Ngược lại trở mặt, cho nên dẫn tiên thành tuyệt đối sẽ chỉ mở tiệc chiêu đái tiêu trời cao các cái thế lực. Về phần, Văn Nguyệt Nhan nó xuất thân cùng thân phận đều quyết định nàng mỗi tiếng nói cử động, cho dù lại thế nào yêu ai yêu cả đường đi, cũng không có khả năng mời tiêu trời cao người tới tham gia nhi nữ bái sư hiến. Dù sao tiêu trời cao người đều bị tiên cung Huyền Nguyên, Hỗn Nguyên hai ngày người coi là thân phận đê tiện người hạ giới, nếu là dẫn tiên thành thành chủ cái này dạng người tham gia bái sư hiến, tất nhiên sẽ để cho Huyền Nguyên trời cái khác tới tham gia yến hội tiên cung yêu tộc thế gia, điện đường chi chủ cảm thấy bất mãn. Lấy hiện tại Huyền Nguyên trời vi diệu hình thức, cho dù Văn Nguyệt Nhan lại thế nào cường thế cũng sẽ không vì chút chuyện này phạm chúng nộ. Bạch Bạch chôn vùi ưu thế của nàng cục diện. Cùng dẫn tiên thành thành chủ so sánh, Từ Trường Thanh liền khác biệt, mặc dù tại tiên cung thượng tầng xem ra, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng là xuất từ tiêu trời cao hạ giới người, nhưng ma thần điện điện chủ thân phận cũng không phải là giả, vẹn vẹn lấy cái này một cái thân phận là đủ cùng đại thánh điện điện chủ bình khởi bình tọa. Ngoài ra, Từ Trường Thanh bản thân thực lực cũng không thể coi thường, thượng cổ hoang thú chu yếm huyết mạch càng là đủ để cùng làm hạch tâm tiên cung tứ đại thần thú huyết mạch cùng so sánh, mời hắn đến Huyền Nguyên trời tham gia bái sư hiến, cho dù có ít người sẽ bất mãn, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Huống chi, hắn đột nhiên quật khởi đã thành tiên cung một đại truyền kỳ. Tại Huyền Nguyên trời không ít người đối cái này truyền kỳ chán ghét, khinh bỉ, nhưng cũng không ít người hy vọng có thể kết giao cái này truyền kỳ, thậm chí không thiếu có chút có tài nhưng không gặp thời người hy vọng có thể đầu nhập nó dưới trướng, tranh thủ một cái tốt địa vị. Tại Từ Trường Thanh cân nhắc sự tình thời điểm, hai lá thiệp mời tại mọi người trong tay theo thứ tự truyền một lần, rất nhanh lại trở lại trong tay của hắn. Từ Trường Thanh tiện tay đem thiệp mời phóng tới bên cạnh, sau đó trầm giọng hỏi: "Các ngươi cảm thấy bản tọa phải chăng nên đi chuyến này?" Mặc dù Từ Trường Thanh trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, nhưng y nguyên vẫn là muốn chứa giả vờ giả vịt hỏi thăm một phen, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem mình những thuộc hạ này nhóm chân thực tâm ý đến cùng như thế nào. Nghe tới hỏi thăm, mọi người và quen biết đồng liêu liếc nhau một cái, bằng vào ánh mắt trao đổi một chút lẫn nhau ý nghĩ, nhưng lại ai cũng không có chủ động đứng ra nói cái gì, tựa hồ cũng tại phòng đoán Từ Trường Thanh dụng ý, chờ đợi cái thứ nhất ra tới thăm dò người. "Làm sao? Liên chẳng qua là lựa chọn phải chăng tham gia yến sẽ việc nhỏ như vậy, cũng muốn các ngươi cân nhắc lâu như vậy?" Từ Trường Thanh nhìn thấy chung quanh lâm vào một loại quái dị yên tĩnh bầu không khí, thế là cười nói: "Nếu quả thật như vậy, bản tọa hay là không đi tham gia yến hội phù hợp chút, miễn cho đem ma thần điện giao cho các ngươi quản lý, gặp chút chuyện còn do dự khó gãy, bạch bạch chôn vùi hiện tại cái này cục diện thật tốt." Từ Trường Thanh trêu chọc chi ngôn, khiến đến tất cả mọi người không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ, có chút túi đầu không dám cùng chi nhìn thẳng. Lúc này, tại Cửu Diễm Ma Quân gia hiệu hạ, Tiên Quân Bát Thống lĩnh một trong thân hổ đầu đà lấy hết dũng khí, đứng dậy, nói: "Thuộc hạ cho rằng tôn chủ không nên tiến về." Tại thân hổ đầu đà đứng ra về sau, nó dư không ít có đồng dạng ý nghĩ ma thần điện tổng quản, chấp sự thấy đã có người dẫn đầu, cũng nhao nhao đứng ra biểu thị ủng hộ. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh lại nhìn một chút những người khác, ánh mắt tại trên người mọi người dạo qua một vòng về sau, lại trở lại thân hổ đầu đá trên thân, cũng trầm giọng hỏi: "Lý do? Nói một chút ngươi lý do." Thân hổ đầu đá đáp: "Hiện tại chúng ta cùng Huyền Nguyên trời người, cùng dẫn tiên thành người đều là địch không phải bạn, tôn chủ độc thân tiến về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." "Ừm, đây cũng xem như một cái lý do." Từ Trường Thanh gật gật đầu, lại thoại phong nhất chuyển nói: "Bất quá, ngươi nhận vì bản tọa thực lực sẽ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có sao? Chẳng lẽ ta ma thần điện thực lực còn chưa đủ lấy để những cái kia cao cao tại thượng giá hỏa sinh lòng lo lắng sao?" Cái này, thân hổ đầu đà trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, nếu như nói có thể, như vậy lúc trước hắn lý do thì không được lập, nếu như nói không thể, như vậy liền tương đương với ở trước mặt mọi người bác Từ Trường Thanh mặt mũi, cũng chèn ép ma thần điện khí thế. Từ Trường Thanh khoan hồng độ lượng không lại so đo hắn điểm này, nhưng cũng không có nghĩa là những cái kia đối Từ Trường Thanh cuồng nhiệt sùng bái đồng liêu sẽ bỏ qua hắn, mặc dù không đến mức trực tiếp công kích hắn, nhưng tại một số việc bên trên làm khó hắn một chút hay là không có vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó coi như Cựu Diễm Ma Quân cũng không giữ được hắn. Nghĩ tới đây, thân hổ đầu đà trên trán liền không khỏi lấy ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Thuộc hạ xem ra, thân hổ đầu đà cũng không phải là ý này, chỉ là bởi vì tôn chủ chính là Ma Thần Điện điện chủ, Ma Thần Điện tổn vong an nguy toàn hệ tại tôn chủ ngươi một người, không thể không hành sự cẩn thận. Cửu Diễm Ma Quân tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy mình tại Tiên Quân bên trong minh hữu bởi vì việc này mà bị chèn ép, vội vàng đứng ra tiếp nhận đánh, nói: "Kỳ thật thuộc hạ cũng không đồng ý tôn chủ rời đi Ma Thần Điện, như tôn chủ khăng khăng muốn dự tiệc, cũng lựa chọn tốt nhất dẫn tiên thành tự cưới, chính dễ dàng dùng cái này làm lấy cớ thức từ Đại Thánh Điện bái sư hiến." "Vì cái gì?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ ngươi tuyệt đối dẫn tiên thành liền so Đại Thánh Điện an toàn sao?" "Không." Thuộc hạ phản lại cảm thấy đối với tôn chủ ngươi mà nói, Đại Thánh Điện muốn so dẫn tiên thành càng thêm an toàn, dù sao tôn chủ chính là Tiên Cung Tán Thành Điện đường chi chủ, nếu như tiến về dự tiệc, đã xảy ra chuyện gì, Đại Thánh Điện cũng phải chịu trách nhiệm. Tôn chủ có Ma Thần Điện điện chủ cái này một tầng thân phận, nếu là bị Huyền Nguyên trời người mưu hại, kết quả xấu nhất cũng vẹn vẹn sẽ chỉ là bị giam lỏng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cửu Diễm Ma Quân cẩn thận giải thích nói: "Chẳng qua nếu như tôn chủ lựa chọn tiến về dẫn tiên thành, nếu xảy ra chuyện, lấy tôn chủ thực lực tu vi cũng không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, treo chống 10 ngày, nửa tháng cũng không thành vấn đề, mà ta Ma Thần Điện đại quân lại có thể tại trong vòng 10 ngày đánh tới dẫn tiên thành ngoài thành, chính dễ dàng mượn cơ hội này đem dẫn tiên thành triệt để cầm xuống. Đến lúc đó chỉ cần lại giáp công Tiên Cung Ma vực, toàn bộ tiêu trời cao cũng liền không sai biệt lắm thu về ta Ma Thần Điện dưới trướng, về phần Vạn Yêu Sơn mạch bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi, không cần đại quân áp cảnh, trực tiếp lấy thế để người, đủ để cho nó hàng phục." Nghe tới Cửu Diễm Ma Quân lời nói này, trong điện không ít người đều là một mặt trợn mắt hốt hoồm. Vừa rồi Từ Trường Thanh đem thiệp mời giao cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn những người này phần lớn đều chỉ là tại suy nghĩ Từ Trường Thanh an nguy vấn đề, về phần cái khác ngay cả không chút suy nghĩ qua. Nhưng Cửu Diễm Ma Quân ngược lại là lớn mật, không có chút nào cân nhắc Từ Trường Thanh phải trang dự tiệc vấn đề, mà là cân nhắc đem dự tiệc đoạt được lợi ích tối đại hóa, thậm chí không tiếc đem Từ Trường Thanh coi như mồi câu đến làm cho người mắc câu, quả thực là cả gan làm loạn. Không ít trung tâm Từ Trường Thanh người đối Cửu Diễm Ma Quân cảm thấy phản cảm, nếu không phải khẳng định Cửu Diễm Ma Quân không có phản tâm, chỉ sợ bọn họ đã sớm cùng công chi. Chỉ bất quá, tại Lạnh Yên tĩnh nghĩ lại, ngược lại cũng cảm thấy Cửu Diễm Ma Quân ý nghĩ không phải là không có đạo lý, nếu như sự tình thật dựa theo Cửu Diễm Ma Quân ý nghĩ biến hóa, như vậy Ma Thần Điện nhất thống tiêu trời cao thời gian liền thật ở trong tầm tay. Ở trong đại điện, vô luận là chung với Từ Trường Thanh hay là chung với quyền thế trong tay, đều hy vọng Ma Thần Điện có thể tiến thêm một bước, đặc biệt là chiến ma nhai đã triệt để bị thu phục về sau, bọn hắn càng hy vọng Ma Thần Điện ảnh hưởng phạm vi có thể tiến một bước mở rộng. Chỉ là, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối không có đồng ý phía dưới đưa tới khuyết chương kế hoạch, thậm chí ngay cả vốn hẳn nên bỏ vào trong túi chiến ma nhai cũng đã không sai biệt lắm bỏ vào trong túi tam giới xảo huyết đều vô hạn kỳ đem gắt xó, cái này thực sự để mọi người có chút mờ mịt không hiểu. So sánh với trên mặt mọi người dần dần lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ đến, Từ Trường Thanh liền có vẻ hơi dở khóc dở cười. Hắn vốn chỉ là nghĩ muốn công khai đem cái này hai lá thiệp mời làm lấy cớ, để cho Chu Hiểm phân thân tạm thời rời đi Ma Thần Điện, đè xuống đám thuộc hạ tăng cao khuyết chương nhiệt tình. Thật không nghĩ đến sự tình vậy mà lại chuyển tiếp đột ngột, rời lên tảng đá nện chân mình, bị Cửu Diễm Ma Quân lập tức lại đem chủ đề một lần nữa mang về đến khuyết chương Ma Thần Điện một chuyện bên trên. Mặc dù Cửu Diễm Ma Quân ý nghĩ hay là rất thô ráp, dù sao chỉ là nhanh trí xuất ra thôi, nhưng chưa hẳn không có tính khả thi. Hắn tiến về dẫn tiên thành căn bản không cần dẫn tiên thành thành chủ chủ động chế tạo sự cố, chỉ cần âm thầm để người giá họa, vô luận sự tình thật giả, cục diện đều sẽ dựa theo cựu Diễm Ma Quân thiết nghĩ như vậy tiến hành. Dù những quá trình này có thể sẽ có một chút phiền toái, tỉ như Ma Thần Điện Tiên Quân bị Đông Phương Lôi Quan Quân, Vạn Yêu Sơn Mạch, Tiên Cung Ma Vực liên thủ ngăn cản, hoặc là hắn ngoại ý muốn thất thủ tại dẫn bên trong tòa tiên thành chờ một chút, nhưng kế hoạch khả thi lại không thể nghi ngờ, mà lại nếu là bố trí tỉ mỉ một phen, cơ hội thành công sẽ rất lớn. Tạ ơn, Quy 1 chương 2067, Huyền Nguyên chi hành, thượng. Theo cựu Diễm Ma Quân ý trong lời nói bị người lĩnh hội, trên đại điện lòng của mọi người trở nên thân thiện. Nguyên bản một chút phản đối từ trường thanh dự tiệc người cũng bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, không ít người càng là bắt đầu cân nhắc nên như thế nào hãm hại dẫn tiên thành, lại nên như thế nào tiến quân, muốn chuẩn bị bao nhiêu đồ quân nhu chờ một chút sự tình đến, bầu không khí càng là đằng đằng sát khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn khai chiến. Chỉ bất quá, trên đại điện cũng không phải là tất cả mọi người bị cựu Diễm Ma Quân hấp dẫn, còn có một nhóm người lộ ra cực kỳ tỉnh táo, từ đầu đến cuối không nói một lời, con mắt thì lặng lẽ liếc về phía Từ Trường Thành, ý đồ từ Trường Thành từ đầu đến cuối mang theo lạnh nhạt mỉm cười trên nét mặt nhìn ra thứ gì. So sánh với Ma Thần Điện hướng ngoại khuyết trường đến, những này tỉnh táo người càng để ý Từ Trường Thành tâm tư, bọn hắn rất rõ ràng tự thân lợi ích được mất hoàn toàn cùng Từ Trường Thành móc nối, Ma Thần Điện cho dù khuyết trường phải lại lớn, chỉ cần Từ Trường Thành bất mãn, bọn hắn cũng không có chỗ tốt gì có thể nói. Yên lặng. Từ đầu đến cuối tỉnh táo quan sát Từ Trường Thành thần sắc xà thần trong lòng phỏng đoán một phen về sau, liền hướng đã rối bời đại điện bên trong, quát lớn một tiếng, nói: "Chư vị có ý nghĩ gì có thể từng bước đứng ra nói, như phải thương lượng có thể dùng truyền âm bí pháp, giống là như thế này phố xá xâm vất ngươi nói ngươi, ta nói ta, còn thể thống gì, cái này nếu để cho tiên cung thượng sứ nhìn thấy, chỉ sợ chỉ sẽ châm biếm chúng ta Ma Thần Điện không có quy củ." Mặc dù xà thần tu vi ở trong đại điện những người này chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nhưng nó lâu dài chủ trì Ma Thần Điện sự vụ lớn nhỏ, Ma Thần Điện có thể như thế vững vàng trưởng thành chí ít có 3 thành công lao tại nó trên thân, Ma Thần Điện trên dưới cũng đem này để ở trong mắt, đối với hắn cũng cực kỳ tín phục, khiến cho hắn uy tín ngày long. Giống như bây giờ thay Từ Trường Thanh chủ trì điện nghị mọi việc, thả trên thân người khác có lẽ không thích hợp, nhưng xà thần lại rất đảm nhiệm. Cho dù kiêu căng như là cựu Diễm Ma Quân cũng sẽ không đối nó hợp lý hợp tình quát lớn chi ngôn. Lên tiếng phản bác. Tại xà thần quát lớn âm thanh rơi xuống sau, đại điện bên trong tiếng nghị luận cũng trở nên bằng phẳng, tất cả mọi người đều có chút lo lắng nhìn về phía Từ Trường Thanh, thấy nó không có lộ ra cái gì không vui, liền hơi thở dài một hơi, cả đám đều tại chỉnh lý mình ý nghĩ, chuẩn bị đứng ra trình bày ý mình. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Trường Thanh như thế nào cũng không thể chỉ là vì quyết định phải trang dự tiệc việc nhỏ như vậy mà tổ chức lần này đề nghị, cho nên cựu Diễm Ma Quân đề nghị rất có thể sẽ trở thành sự thật. Bọn hắn những người này nghĩ đến mình có lẽ không có khả năng trực tiếp tham dự vào lần này mà thần điện hành động lớn bên trong đi, kiếm lấy công tích, nhưng nếu là có thể tại phía trên tòa đại điện này đưa ra một chút tốt đề nghị, cũng có thể tính làm công lao một trong, còn có thể hấp dẫn Từ Trường Thanh chú ý, đến tương lai Ma Thần Điện khuyết trương về sau, trở thành một phương sân chủ, thành chủ cũng không phải là không thể được. Trong lòng có cùng loại ý nghĩ người tại trên đại điện còn vì số không ít, bọn hắn cả đám đều kích động, muốn đứng ra trình bày ý mình, tốt chỗ hết tài năng, gây nên Từ Trường Thanh chú ý. Nhưng mà, không đợi những này nóng lòng lập công dương danh người nhảy ra, sau đó đứng ra người lời nói lại giống như là một chậu nước lạnh tưới diện bọn hắn trong lòng đoàn kia vừa mới hiệu quả và lợi ích chi hỏa. Thay vào đó chính là một trận sợ hãi. Chỉ gặp Savina đi tới, đứng ở dưới bậc thang, trên đầu tóc rắn du tẩu không chừng, tất cả băng lãnh rắn mắt đều nhắm ngay người chung quanh, sau đó ngựa khí băng lãnh nói: "Ta không hiểu Côn Lôn Tam giới quy củ là cái gì, nhưng nếu như là tại ta xuất sinh chi địa, giống như vị dạng này thuộc hạ đem chủ thượng coi như mồi nhử đến thiết kế, hạ chẳng chỉ sẽ sống không bằng chết." Mặc dù Savina thanh âm không lớn, nhưng ở tịch tiên tính trên đại điện lại rất rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, bao quát cựu Diễm Ma Quân ở bên trong, những cái kia đối Ma Thần Điện khuyết chương cảm thấy hứng thú người cả đám đều nghe vậy biến sắc. Chính như Sạ Vĩ Nạ lời nói như vậy, bọn hắn ý nghĩ vô luận là ra ngoài công tâm hay là ra ngoài tư tâm, đều là hy vọng Ma Thần Điện có thể chấp trưởng tiêu trời cao, nhưng cách làm của bọn hắn nhưng cũng phạm tối kỵ, vậy mà đem chủ thượng coi như mồi nhử, đưa vào hiểm địa, cái này thả đến bất kỳ một phái tông môn thế lực bên trong đều là kiêng kỵ, đủ để cho có ý tưởng này người vạn kiếp bất phục. Trong lúc nhất thời, trên điện đại bộ phận vừa mới mở miệng đồng ý người tất cả đều lộ ra kinh sợ biểu lộ, lo lắng nhìn về phía Từ Trường Thanh, ý đồ từ trên mặt hắn biểu lộ đánh giá ra hỉ nộ xu thế. Nhưng mà những người này nhất định thất vọng, Từ Trường Thanh tựa như là một cái điêu khắc, trên mặt biểu lộ thủy chung là lạnh nhạt mỉm cười, phảng phất không thèm để ý trước đó lời nói, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì ấm áp. Gặp tình hình này, Cửu Diễm Ma Quân biết mình không thể không đứng ra thay mọi người gánh chịu gánh vác, thế là cất bước tiến lên, có chút túi đầu xuống, nói: "Còn xin tôn chủ thứ tội, thuộc hạ có đề nghị này hoàn toàn là ra ngoài công tâm, muốn để ta Ma Thần Điện mau chóng chấp trưởng tiêu trời cao, cho nên mới sẽ nhất thời hồ đồ, mạo phạm tôn chủ." Cửu Diễm Ma Quân quá khứ tính cách kiêu căng, muốn để hắn túi đầu xuống, so giết hắn còn khó, hiện tại hắn chủ động túi đầu nhận sai, trừ đối Từ Trường Thanh lòng kính sợ bên ngoài, cũng là bởi vì nó chấp trưởng tiên quân về sau, tính cách đã theo trong tay quyền thế nhật trọng mà có thay đổi, mà loại sửa đổi này cũng chính là Từ Trường Thanh hy vọng nhìn thấy. Mặc dù đề nghị của ngươi bên trong, để bản tọa mạo hiểm, có chút phạm thượng chi ngại, nhưng chỉnh thể mà nói cũng không chỗ không ổn, nếu là bản tọa thật dựa theo đề nghị của ngươi vận hành này chuyện, đích xác có rất lớn cơ hội có thể chấp trưởng tiêu trời cao. Nhìn thấy Cửu Diễm Ma Quân túi đầu nhận sai, Từ Trường Thanh tự nhiên không thể lại bưng giá đỡ, tại trấn an Cửu Diễm Ma Quân cùng trong điện mọi người vài câu về sau, liền hướng Savina hỏi: "Savina, ngươi đối cái này hai lá thiệp mời có ý kiến gì?" Savina cũng không có nói ra cái gì càng có ý mới cách nhìn, mà là lựa chọn một cái ổn thỏa trả lời, nói: "Thuộc hạ cũng cho rằng tôn chủ không nên tiến về dự tiệc, chí ít tại xác định an toàn trước đó không nên tiến về." Làm cấm địa chi chủ, Savina bọn người đối Ma Thần Điện khuyết trương một chuyện cũng không có hứng thú, vô luận ma thần điện khuyết trương phải lớn bao nhiêu, bọn hắn có khả năng nắm giữ địa phương cũng vẹn vẹn chỉ là trong cấm địa bên ngoài xung quanh mà thôi, trừ phi bọn hắn triệt để từ bỏ tự thân thần lực, hoặc là giống thiên thạch nương nương như thế lấy dị vực thần linh thân phận đạt được thiên đạo tán thành, trở thành Côn Lôn tam giới chính thức thần linh, bằng không bọn hắn rất khó phóng ra chiến ma nhai một bước. Bọn hắn chỗ quan tâm sự tình chỉ có chiến ma nhai an nguy, mà cái này an nguy hoàn toàn hệ tại Từ Trường Thanh một người, nếu như Từ Trường Thanh đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó bảo toàn. Dù sao từ trước đến nay bài ngoại tiên cung đối cùng là tam giới tiên yêu Phật ma còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng đối bọn hắn những này dị vực thần linh thì sẽ chỉ coi là tai họa. Nhìn thấy Xạ Vi Nạ nói như thế, Từ Trường Thanh có chút thất vọng, hắn còn chuẩn bị mượn Xạ Vi Nạ cái này bậc thang, tìm cơ hội xuống dưới, không nghĩ tới đối phương lại không cho hắn cơ hội này. Từ Trường Thanh đối này cũng không tiện nói gì, khoát khoát tay, ra hiệu Xạ Vi Nạ lui ra, sau đó lại hướng mọi người hỏi, các ngươi còn có ý khác không có? Thoại âm rơi xuống về sau, một lát sau, đều không có người đứng ra đưa ra ý kiến khác biệt. Thất vọng Từ Trường Thanh liền chuẩn bị nói thẳng ra quyết định của mình. Cho dù cái này sẽ khiến mọi người liên tưởng, cũng không lo được nhiều như vậy. Thuộc hạ cảm thấy tôn chủ hẳn là dự tiệc. Đúng lúc này, luôn luôn đối ma thần điện bên trong sự vật không có hứng thú, tới đây thuần túy làm cái bài trí dược lão người bỗng nhiên đứng ra đưa ra cái nhìn khác biệt, đồng thời cũng là phù hợp nhất Từ Trường Thanh tâm ý cách nhìn. Từ Trường Thanh mặc dù có thể cảm giác được thuộc lão nhân ý nghĩ cùng trước đó những cái kia nhận cửu diễm ma quân dẫn dắt, mà đồng ý Từ Trường Thanh dự tiệc người khác biệt, nhưng y nguyên vẫn là cần chất hỏi một câu, nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng để bản tọa làm cái mồi nhử, phù hợp ma thần điện hiện tại phát triển lợi ích sao? Thuộc hạ không dám. Dược lão người thật giống như rất sợ Từ Trường Thanh hiểu lầm, ngay cả vội khoát tay, giải thích nói, thuộc hạ kỳ thật cho rằng tôn chủ nên đi đấy yến hội cũng không phải là dẫn tiên thành yến hội, mà là huyền nguyên trời đại thánh điện yến hội. Cuối cùng đợi đến, Từ Trường Thanh trong lòng cười lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt nhưng lại chưa hiện lộ ra, ngược lại lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, truy vấn, vì cái gì ngươi có thể như vậy nghĩ? Huyền nguyên trời đại thánh điện hẳn là so dẫn tiên thành càng thêm nguy hiểm a. Mặc dù bản tọa tự nhận là thực lực tại Côn Lôn tam giới chư thiên cường giả bên trong cũng có thể ở trên đỉnh chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể tại Tiên cung chư thiên thần quân, điện đường chi chủ vây công phía dưới bình yên rời đi, bản tọa đi đại thánh điện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ma thần điện mọi người cũng lộ ra vẻ không hiểu, tiến về đại thánh điện dự tiệc điểm này tệ nạn người người đều có thể nhìn ra được, cho dù có người cảm thấy Từ Trường Thanh dự tiệc không quan hệ, cũng chỉ sẽ tuyển dẫn tiên thành, đại thánh điện cái lựa chọn này tại ngay từ đầu liền bị mọi người bỏ qua, nhưng bây giờ dược lão người cũng cho ra một cái cùng mọi người đáp án hoàn toàn ngược nhau. Thực tế để người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Đại thánh điện dự tiệc đích xác vô cùng nguy hiểm, lấy thực lực mà nói, cho dù tôn chủ xuất lĩnh cửu diễm đạo hữu bọn người cùng nhau đi tới, chỉ sợ cũng là có đi không về. Dược lão người từ từ nói ra tất cả mọi người công nhận cái nhìn, nhưng đi theo lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng chư vị đừng quên, đại thánh điện sở dĩ sẽ nguy hiểm như thế, nó điều kiện tiên quyết là chúng ta ma thần điện cùng tiên cung là tử địch, đi tử địch xào huyệt dự tiệc, tự nhiên là tự tìm đường chết. Nhưng ta ma thần điện cùng tiên cung là tử địch sao? Nói, thuốc lão nhân ánh mắt hướng mọi người quét nhìn một vòng, trầm giọng hỏi lại, mà mọi người tại đây lại không người trả lời. Không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiển nhiên không phải. Thấy không có người trả lời, Dược lão người tự hỏi tự trả lời, nói: "Không những ta ma thần điện cùng tiên cung không là tử địch, ngược lại hay là một thể, tôn chủ càng là tiên cung thừa nhận điện đường chi chủ, tiên cung có văn bản rõ ràng ghi chép đến nay, liền chưa hề có một điện đường chi chủ tại không có tiên cung cung chủ dụ lệnh phía dưới, bị bắt hoặc là bị giết." Dược lão, đừng quên, chúng ta cùng Đông Phương Lôi Quang quân thế nhưng là động thủ một lần. Cùng là ma thần điện tiên quân thống lĩnh một trong chiến ma người chớ không nói gì mở miệng nhắc nhở, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính cùng tiên cung trở mặt sao? Thì tính sao? Chẳng qua là một điểm ma sát nhỏ mà thôi, huống chi tiên cung là tiên cung, Đông Phương Lôi Quang quân là Đông Phương Lôi Quang quân, cả hai ha có thể nói nhập là một. Dược lão người nói thẳng phản bác, đi theo tiếp tục nói, lần này thiệp mời chính là Đại Thánh Điện điện chủ Văn Nguyệt Nhan tự tay viết, mà lại là do nó muội muội Văn Tinh Nhan đưa cho, toàn bộ quá trình cũng là công khai, có thể nói toàn bộ tiên cung trên dưới đều biết chuyện này. Nếu như tôn chủ dự tiệc, Văn Nguyệt Nhan chẳng những không dám đối tôn chủ thế nào, còn muốn toàn lực bảo vệ tôn chủ chu toàn, nếu không nó Đại Thánh Điện điện chủ thanh danh cũng liền hủy, càng không khả năng phục chúng, cho nên tôn chủ tiến về Huyền Nguyên trời căn bản chính là một kiện vô kinh vô hiểm sự tình. Chỉ ít so dẫn tiên thành càng thêm an ổn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2068, Huyền Nguyên chi hành, trùng. Ừm, có chút đạo lý. Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng không có như thế nghĩ lại qua, hắn thấy, lấy Chu Hiếm phân thân thực lực bây giờ tiến về Huyền Nguyên trời căn bản sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù là tiên cung những cái kia vì tránh né thiên đạo kiếp số mà tránh né tiên cung các thái thượng trưởng lao xuất thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không được Chu Hiếm phân thân rời đi. Từ khi Chu Hiếm phân thân hấp thu đấu chiến pháp chủ kia một thấp nâng bầu trời linh hầu tinh huyết về sau, đại đạo cảnh giới mặc dù tăng trưởng quá chậm, khó khăn lắm vững chắc trung phẩm trí cường cảnh giới, nhưng tự thân pháp lực lại gấp nhanh tăng lên, thẳng vào đỉnh phong trí cường, mà lại lực lượng của thân thể càng là mấy chục lần tăng trưởng. Loại lực lượng này tăng lên cũng không phải là đơn chỉ có nâng bầu trời linh hầu tinh huyết giao phó cho lực lượng, càng có Chu Hiếm lực lượng bản thân nhận nâng bầu trời linh hầu tinh huyết kích thích, hai chồng lên cổ hoàng thú, thần thú lực lượng giao thoa xung kích, tương hỗ tăng lên, cuối cùng khiến đến Chu Hiếm phân thân nhục thân lực lượng trưởng thành đến một cái mức độ kinh người. Từ Trường Thanh tại Chu Hiếm phân thân lực lượng đình chỉ tăng trưởng về sau, từng để cho nó tiến vào hư giữa không trung, tùy tiện tìm kiếm một khối lục địa tàn phiến, thí nghiệm lực lượng đến cùng tăng lên đến trình độ nào. Mà thí nghiệm kết quả thì là lấy nhục thân lực lượng mà nói, hắn đã không tại đấu chiến pháp chủ phía dưới, thậm chí còn hơn một chút, đủ để cùng tiểu thiên vị thiên tiên chống lại. Chỉ là có lợi tự nhiên cũng có hại, nhục thân lực lượng cường đại khiến cho Chu Hiếm phân trong thân thể pháp lực cùng cảnh giới cũng khác nhau trình độ nhận áp chế, tương lai muốn đột phá cảnh giới chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Ngoài ra theo Chu Hiếm phân thân bản thân hoang thú huyết mạch bị kích phát ra đến, tích lũy ở trong cơ thể hắn thiên địa chinh phạt sát lục chi khí cũng càng ngày càng dày đặc, đồng thời không bị khống chế hướng ngoại phát ra, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng người bên cạnh. Hiện tại ma thần điện trên dưới tuyệt đại bộ phận người đều trở nên hiếu chiến, thời khắc nghĩ đến hướng ngoại khuyết trương. Không thể không nói trong đó cũng có bị thiên địa chinh phạt sát lục chi khí ảnh hưởng nguyên nhân. Dược lão người mặc dù biết Từ Trường Thanh cường đại, mà lại tri thức uyên bác, vô luận là luyện đan chi đạo hay là chế khí chi đạo đều có phi thường thâm hậu tạo nghệ, đủ để cùng đứng đầu nhất đan sư cùng thần tượng cùng so sánh, nhưng hắn cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào, cho nên hắn chỉ có thể từ phương diện khác đến cân nhắc tiến về Huyền Nguyên trời dự tiệc một chuyện. Nhìn thấy Từ Trường Thanh tại điện nghị bên trong lần thứ nhất gật đầu tán thành, Dược lão người liền biết mình ý nghĩ là đúng, những người khác cũng mẫn cảm phát giác được Từ Trường Thanh tâm tư. Dược lão người sau đó lại lớn mật lớn tiếng nói: "Kỳ thật lấy thuộc hạ ngu kiến, tôn chủ nhất định phải tiến về Huyền Nguyên Tiên nhất lộ, chỉ là trước kia một mực tìm không thấy thích hợp lấy cớ, hiện tại lấy cớ đã đưa đến tôn chủ trước mặt, chuyến này cũng tự nhiên là thuận lý thành chương." Theo thuốc lời của lão nhân âm rơi xuống, trong điện tầm mắt của mọi người cũng tất cả đều rơi vào trên người hắn, đều có chút hiếu kỳ Dược lão người tại sao lại có này phỏng đoán chi ngôn. Từ Trường Thanh cũng theo ý nghĩ của mọi người, tức thời mở miệng hỏi: "Chỉ giáo cho, từ chi một đoạn thời gian trước sự tình đến xem, mặc dù ta ma thần điện cùng Đông Phương Lôi Quang Quân có chút ma sát cùng giằng co, nhưng tiên cung cùng ta ma thần điện quan hệ nhưng lại không như trong tưởng tượng ác liệt, ngược lại cực kỳ hài hòa. Chư vị đồng liêu đại bộ phận đều chỉ là bởi vì cùng Đông Phương Lôi Quang Quân quan hệ, mà hết ngồi đáy giếng, không có thấy rõ ràng điểm này mà thôi." Dược lão người có chút không quá quen thuộc dạng này tại trước mắt bao người phát biểu, đưa tay vuốt vuốt sợi râu, điều chỉnh một hạ tâm tình, giải thích nói: "Cũng tỉ như nói, mỗi tháng ma thần điện lương tháng tiên cung đều sẽ phái người đúng hạn phân phát xuống tới, lương tháng phẩm cấp hoàn toàn là dựa theo hộ cung 13 điện phẩm cấp phát ra, tuyệt không phải một cái vừa mới thành lập thần quân điện đường nên có phẩm cấp. Mặt khác tôn chủ đã từng nhiều lần hướng tiên cung thượng tầng đưa ra một chút ngoài định mức yêu cầu, những yêu cầu này đại bộ phận đều bị tiên cung nhận lời xuống dưới, cho dù không có nhận lời, cũng sẽ phái người đến đây nói rõ nguyên nhân, cái này hiển nhiên không là đối đãi một cái bài xích thế lực nên có thái độ. Mặc dù thuộc hạ không rõ ràng tiên cung thượng tầng tại sao lại như thế đối đãi tôn chủ, nhưng có thể khẳng định tiên cung thượng tầng tuyệt đối có một ít nắm quyền thế cùng lực lượng đại nhân vật đối tôn chủ vô cùng có hảo cảm, đối ta ma thần điện cũng nhiều phiên chiếu cố, về tình về lý, tôn chủ đều hẳn là đi bái kiến, kết giao một chút những người này." Nói rất có đạo lý, không nghĩ tới Dược lão ngươi ở trong rừng luyện đan, nhưng cũng có thể đem thế cục thấy như thế rõ ràng, so sánh với những người khác nhưng phải tốt hơn nhiều. Nếu như vừa rồi gật đầu tán đồng chỉ là Từ Trường Thanh một loại ám chỉ, như vậy hiện tại tán dương chi ngôn, chính là đem thái độ của mình làm rõ ra, đồng thời cũng hơi chèn ép một chút một số người khác cuồng vọng khí diễm. Từ Trường Thanh chỉ là chỗ về sau, hắn lại lắc đầu, nói: "Bất quá, vẹn vẹn lý do này còn chưa đủ lấy để bản tọa mạo hiểm. Tôn chủ là muốn cùng tiên cung hòa giải." Túc đứng ở một bên một mực không nói gì Thiên Thạch Nương Nương bỗng nhiên mở miệng nói: "Hòa giải?" Từ Trường Thanh quay đầu nhiều hứng thú nhìn về phía Thiên Thạch Nương Nương, cười nói: "Ngươi nói không sai, đích thật là muốn cùng giải, nhưng đối tượng sai, cũng không phải là tiên cung, mà là đại thánh điện, từ trước đến nay Văn Nguyệt Nhan sẽ đưa tới một phong thiệp mời, cũng là cùng ta có ý tưởng giống nhau đi." "Vì cái gì?" "Ma thần điện tiên quân bắt thống lĩnh một trong cung giác ma tiên tuyệt đối là ma thần điện bên trong kiên cố nhất tự chiến phái, không giờ khắc nào không nghĩ đến để ma thần điện nhất thống tiêu trời cao, mình sau đó áo gấm về quê, tọa trấn tiên cung ma vực, đem chân đạp tại năm đó những cái kia nhục nhã đầu của hắn bên trên, bây giờ nghe Từ Trường Thanh vậy mà thừa nhận muốn cùng giải, liền nhịn không được đứng ra, gấp giọng hỏi: "Ta ma thần điện thế lớn lực ngực, tôn chủ ngài tu vi kinh thiên, càn quét tiêu trời cao thế lực khác bất quá chút sức lực mà thôi, vì sao muốn từ bỏ tốt đẹp tình thế, cùng bọn hắn hòa giải?" Cung giác ma tiên nói ra ở đây tuyệt đại bộ phận người không hiểu, những người này lại là lấy ma thần điện tiên trong quân thống lĩnh tướng lĩnh chiếm đa số, nó dư bộ phận cũng phần lớn là mới đầu nhập tông môn thế lực chi chủ. Trong mắt bọn hắn, ma thần điện cường đại là không thể nghi ngờ, chỉ nhìn Cửu Diễm Ma Quân xuất lĩnh 4 bộ tiên quân nhân ngựa, đối Vạn Yêu Sơn mạch nghiền ép chi thế, liền đủ để cho bọn hắn cảm giác được ma thần điện nhất thống tiêu trời cao bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng như bây giờ một cái lực lượng cường đại đỉnh chi nhân khẩu bên trong vậy mà nói ra hòa giải hai chữ, quả thực để ở đây không ít người đều cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc. Nhìn đến đại điện bên trên vẻ mặt của mọi người, Từ Trường Thanh trong lòng liền minh bạch quyết định của mình là đúng, nếu là tùy ý cục diện dựa theo chủ chiến phái ý nghĩ phát triển tiếp, ma thần điện sớm muộn lại biến thành một cái cự đại lại yếu ớt bọc khí, cuối cùng sẽ chỉ là phá diệt kết cục. Ma thần điện quật khởi quá nhanh, nhanh đến rất nhiều cái cơ cấu không có dựng hoàn thành, các bộ chấp sự, tổng quản loại hình chức vụ càng là trống chỗ không ít. Trước đó không lâu Cửu Diễm Ma Quân tại Vạn Yêu Sơn mạch đại thắng mà về, bắt cóc đại lượng Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc, khiến đến nguyên bản liền phi thường yếu ớt chủ thể cơ cấu nhận rất lớn trùng kích, trở nên lung lay sắp đổ, những này yêu tộc bị xếp vào đến các bộ thính dụng, cũng khiến cho ma thần điện chủ thể cơ cấu hướng không rõ phương hướng chết đi. Nếu như không phải Từ Trường Thanh thu phục chiến ma nhai cấm địa, giải trừ chọc thú bảy thú uy hiếp, mà Từ Trường Thanh lực lượng bản thân cũng đủ để trấn áp toàn bộ ma thần điện, hoặc có lẽ bây giờ ma thần điện đã loạn thành một bầy. Bất quá dù vậy, đại lượng nhân viên tràn vào cũng khiến cho hắn đối ma thần điện tuyệt đối có trưởng không chút bướng lòng, bằng không mà nói, cung giác ma tiên tuyệt đối sẽ không to gan như vậy dám nhảy ra chất vấn Từ Trường Thanh. Mặc dù cung giác ma tiên điểm xuất phát là tốt, chỉ là làm người lô mãng một điểm, tăng thêm gần nhất ma thần điện lớn mạnh để hắn trong lúc nhất thời làm choáng váng đầu óc, có chút quên hết tất cả, nhưng Từ Trường Thanh nếu như lúc này không dành cho hắn một điểm chừng trị, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người học theo. Kết quả là, tại cung giác ma tiên tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra một đầu hai tay nâng bầu trời thường con cự viên pháp tướng, đồng thời trên thân bộ phát ra một cỗ cường đại đến không thể địch nổi vô hình như thế, nháy mắt đem trên đại điện tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là bung ra thuốc phược tại thịt trên người thân lực lượng khí tức, vẫn chưa tăng thêm bất luận cái gì pháp lực, pháp thuật, mà vẹn vẹn dùng cái này tạo thành uy thế nhưng cũng không phải tầm thường, tuyệt đối không giới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, mà lại uy thế bên trong xen lẫn chu yếm trong huyết mạch loại kia hung lệ chi khí, càng là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi phải cảm thấy sợ hãi. Tại nó uy thế phát ra một khắc này, bao quát bên người thiên thạch nương nương ở bên trong, đại điện bên trong tất cả mọi người đều không tự chủ được bị ép tới quỳ trên mặt đất, từng cái cảm giác được trên thân tựa như là bị ép một ngọn núi, thậm chí ngay cả thể nội pháp lực, thần lực đều không thể động đậy, nguyên bản nóng lạnh không tránh thân thể cũng toát ra lâu không cảm thụ mồ hôi lạnh. Ngươi đây là đang chất vấn bản tòa sao? Từ Trường Thanh trên mặt mỉm cười từ đầu đến cuối như một, nhưng cũng đã khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì ấm áp, phản cũng có vẻ vô cùng âm lãnh, bị người để ở trong mắt cảm giác tâm đều muốn bị đông cứng. Thuộc hạ không dám. Cung Giác Ma Tiên nơi nào còn dám nói thêm cái gì, trên thân áp lực để hắn đều không thể thở nổi, hắn thậm chí cảm giác được pháp lực của mình ngay tại áp lực dưới sụp đổ, nếu là tại tiếp tục, hắn khẳng định sẽ bị đánh về nguyên hình. Là Ma Thần Điện Tiên Quân thống soái, Cung Giác Ma Tiên lệ thuộc trực tiếp cấp trên Cửu Diễm Ma Quân lúc này tự nhiên không thể không mở miệng, thế là hắn tập trung trên thân pháp lực, cố gắng chống đỡ đứng người dậy, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, nói: "Tôn chủ, Cung Giác Ma Tiên chỉ là nhất thời nóng vội thân ôn, cũng không phải là cố ý chất vấn tôn chủ, còn xin tôn chủ thứ tội." "Còn xin tôn chủ thứ tội." Có Cửu Diễm Ma Quân dẫn đầu cầu xin tha thứ, những người khác tự nhiên cũng không tốt làm bàn quan, nhao nhao mở miệng thay Cung Giác Ma Tiên đồng thời cũng là thay mình cầu xin tha thứ. Bất kỳ một cái nào tông môn thế lực giải trị giữ lâu, quy củ trọng yếu nhất, nếu là loạn quy củ, như vậy không cần ngoại nhân đến công, tự thân chỉ sợ cũng đã nội loạn không ngớt. Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục tạo áp lực, dần dần thu hồi trên thân mọi người lực lượng uy áp, chậm chậm nói: "Bản tọa sở dĩ muốn cùng Văn Nguyệt Nhan hòa giải, tạm hoãn Ma Thần Điện quyết trường, cũng là bởi vì nhìn thấy Ma Thần Điện bên trong không có quy củ, nếu như không ngay ngắn bỗng nhiên một phen, cho dù chiếm cứ tiêu trời cao, chỉ sợ cũng khó mà lâu trị." Nói, quay đầu nhìn về Cung Giác Ma Tiên, nói: "Cung Giác Ma Tiên, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Thuộc hạ biết tội." Cung Giác Ma Tiên cảm thấy trên thân áp lực việc nhỏ, nhưng cũng không có đứng lên, nghe tới hỏi thăm về sau, ngay cả vội túi đầu quỳ xuống đất, nhận tội nói: "Biết tội." "Hừ, ngươi cũng không biết mình đến cùng sai ở nơi nào, ngươi chỉ là e ngại bản tọa lực lượng mà nhận tội." Thật vất vả nhảy ra một cái điển hình, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua, hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất quá cũng được, chờ điện nghị về sau, ngươi liền tự mình đi tủ tiên tháp cầm đoán, lúc nào nghĩ đến mình sai ở nơi nào, lúc nào trở ra." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2069, Huyền Nguyên chi hành, hạ. Nguyên vốn cho là mình xong Cung Giác Ma Tiên nghe tới Từ Trường Thanh cũng chỉ là quan hắn cầm đoán, để hắn nghĩ lại, vẫn chưa triệt hồi hắn bất luận cái gì chức vụ, nơi nào còn dám có cái gì dị nghị, vội vàng đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh." "Các ngươi đâu?" Tại đối Cung Giác Ma Tiên hạ trừng trị chi lệnh về sau, Từ Trường Thanh băng lạnh ánh mắt lại trong điện trên thân mọi người từng cái đảo qua, cũng trầm giọng nói: "Các ngươi có phải hay không cũng đối với bản tọa quyết định có chỗ dị nghị?" Mặc dù trên thân mọi người uy áp đã biến mất, nhưng đi không người nào dám ngẩng đầu lên, liền ngay cả Thiên Thạch Nương Nương chờ cấm địa chi chủ cũng đều quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí giống như là rơi vào đến hầm băng, khiến người ta cảm thấy không hiểu hàm ý. Đại điện trong mọi người, cùng Từ Trường Thanh chính diện tương đối Cửu Diễm Ma Quân cảm thụ là cường liệt nhất. Tại hắn bị Từ Trường Thanh lực lượng khí tức bao phủ một khắc này, nội tâm nháy mắt bị khiếp sợ cảm xúc lấp đầy, một loại cảm giác bất lực tùy theo ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, để hắn cảm thấy một loại chưa bao giờ có mỏi mệt. Trước đó, Cửu Diễm Ma Quân thừa nhận trước mắt Ma Thần Điện điện chủ thực lực còn mạnh hơn hắn, năng lực phương diện cũng cao hơn một bậc, mà loại này chênh lệch còn nằm trong giới hạn chịu đựng, chỉ muốn nhanh thêm một chút bước chân, liền có thể đuổi kịp đi, chí ít hắn cho là như vậy. Tại trở thành Ma Thần Điện Tiên Quân thống soái khoảng thời gian này, hắn phục dụng nhiều mai tiên phẩm linh đan, chẳng những củng cố tu vi, còn trong thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tiếp cận trung phẩm chí cường chi cảnh cấp độ, lần này đối bách tộc Chấn Thiên Quân truy sát, để hắn đạt được một kiện dị bảo, cũng thông qua dị bảo hoàn thiện tự thân bản mệnh ma đạo. Hắn tin tưởng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thuận lợi đi vào trung phẩm chí cường chi cảnh, đuổi kịp Ma Thần Điện điện chủ bước chân, thậm chí tới sánh vai cùng. Nhưng mà, tại cảm nhận được Ma Thần Điện điện chủ trên thân chỗ phát ra lực lượng khí tức sau, Cửu Diễm Ma Quân chợt phát hiện mình cho dù tăng tốc bước chân chạy, nhưng cùng Ma Thần Điện điện chủ chi ở giữa chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn, đã lớn đến không cách nào nhìn theo bóng lưng trình độ. Tại một loại chưa bao giờ có cảm giác bất lực xâm nhập nội tâm về sau, Cửu Diễm Ma Quân cũng trong lúc vô tình, đối Từ Trường Thanh hoàn toàn bái phục, trong lòng bởi vì làm thống soái tiên quân, kẹp thắng trở về mà sinh ra kia một điểm tiểu dã tâm cũng triệt để tiêu tán. Cửu Diễm Ma Quân dù sao chính là Thiên Âm Thiền Sư ma niệm biến thành, tâm cảnh tu vi không phải bình thường, rất nhanh liền từ dị dạng cảm xúc bên trong đi ra ngoài, khôi phục thường sắc. Giờ phút này đối mặt Từ Trường Thanh bí mật mang theo một tia lôi đỉnh chi nộ hỏi thăm, hắn làm Ma Thần Điện chức quyền cao nhất một người, không thể không đứng ra, thế là liền nhìn thấy hắn đại biểu mọi người, tiến lên một bước, cúi đầu đáp: "Chúng thuộc hạ không dám có chỗ dị nghị." "Vẹn vẹn chỉ là không dám sao? Xem ra các ngươi chỉ là bởi vì bản tọa quyền thế áp chế trên miệng không dám, kỳ thật trong nội tâm hay là y nguyên mang có dị nghị." Từ Trường Thanh cố ý tại trứng gà bên trong trêu chọc, nhưng lời nói cũng đích thật là sự thật, mọi người đích xác đối nó và giải quyết nhất định có chỗ dị nghị, nếu như bây giờ không đem lời nói làm rõ ra tới, có lẽ sẽ lưu lại một chút tâm kết. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh lực lượng uy thế mà nói, mảy may không cần lo lắng những người này lại bởi vì cái này điểm tâm kết sẽ sinh ra cái gì phản tâm. Nhưng tâm kết trường kỳ tồn ở đây, nhất định sẽ ảnh hưởng đến những thuộc hạ này hiệu suất làm việc. Từ Trường Thanh chỉ là không nghĩ để Ma Thần Điện quyết trường, cũng không phải là muốn để Ma Thần Điện rút lui. Nghe tới Từ Trường Thanh trêu chọc chi ngôn, mọi người một mặt sợ hãi, không ít người càng là vội vàng đứng ra muốn giải thích. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Từ Trường Thanh liền đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó quay đầu nhìn về bên người Sa Thần, hỏi: "Sa Thần, ngươi là bản tọa đại quản gia, ma thần điện bên trong các bộ vận hành thu chi, ngươi đều rất rõ ràng, thậm chí so bản tọa đều rõ ràng, như vậy ngươi nói cho bản tọa có nên hay không cùng Văn Nguyệt Nhan hòa giải? Một mực yên tĩnh đợi ở một bên xà thần đầu cũng không có nâng lên, liền lập tức đáp: "Hồi tôn chủ, thuộc hạ cho là nên hòa giải." Xà thần thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong không ít người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì toàn bộ ma thần điện trong ngoài, thậm chí tiêu trời cao người đều cho rằng xà thần là chủ chiến phái, vô luận là cùng Đông Phương Lôi Quang quân giằng co, hay là Cửu Diễm Ma quân truy sát phản bội Bách tộc trấn thiên quân, phía sau đều có xà thần tận hết sức lực ủng hộ, hết thảy mới có thể thuận lợi như vậy. Mà lại, xà thần cũng tại khác biệt tụ hội trường hợp, công khai nói qua mình hy vọng ma thần điện có thể nhất thống tiêu trời cao loại hình. Nhưng bây giờ từ dạng này một cái chủ chiến phái trong miệng vậy mà nói ra hòa giải chi ngôn, quả thực để người cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cũng khiến cho không ít người cảm thấy xà thần đây là trở ngại từ trường thanh như thế, nói ra duy tâm chi ngôn. Từ trường thanh con mắt trong điện trên thân mọi người đảo qua một lần, đối bọn hắn thời khắc này ý nghĩ tự nhiên rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không thèm để ý, mà là lại hướng xà thần, hỏi. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ cho là như vậy? Ngươi luôn luôn không đều là chủ chiến phái sao? Thuộc hạ trước kia sở dĩ chủ chiến là bởi vì ma thần điện muốn triệt để vững vàng đặt chân tại chiến ma nhai, lại không thể có cái thứ hai thanh âm. Xa thần ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, ma thần điện vừa mới lập, cần mấy trận có thể đem ra được chiến tích uy hiếp tiêu nhỏ, cho nên thuộc hạ mới có thể một mực ủng hộ ma quân đối ngoại đỡ võ. Bất quá trước khác nay khác, hiện tại là thời điểm kiềm chế tay, như tiếp tục chinh tiếp tục đánh, sẽ chỉ làm ma thần điện hiện tại cục diện thật tốt đều đánh mất. Xa thần dù sao không phải từ trưởng thành, chỉ có thể coi là cáo mượn oai hùng, một thân nó thế chấn được trong điện đại bộ phận người, nhưng tuyệt đối chấn không được Cửu Diễm Ma quân. Chỉ thấy Cửu Diễm Ma quân nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, có chút không phục, ngữ khí cũng không giống đối mặt từ trưởng thanh như thế mang theo thấp, phản cũng có vẻ vênh váo hung hăng, giản lược nói tóm tắt mà hỏi: "Lý do?" Cùng Cửu Diễm Ma quân đánh giao đến đã lâu, xa thần rất rõ ràng nó ngạo khí chi thịnh, đối người chi lạnh, cho nên cũng không có để ý nó ngữ khí, từ đầu đến cuối bình tĩnh nói: "Nội tình, ta ma thần điện không có có thể ủng hộ nhất thống tiêu trời cao nội tình." "Nội tình?" Tất cả mọi người sửng sốt, kỳ thật xa thần lời nói chính là mọi người đều biết sự tình, ma thần điện tạo dựng lên không đến bao lâu, sao là nội tình có thể nói, chỉ bất quá ma thần điện vẫn luôn hiện đến vô cùng cường thế, khiến cho không ít người xem nhẹ điều này, tiềm thức đều cho rằng ma thần điện cùng đại thánh điện đồng dạng đều là tiên cung lưu truyền lâu đời thần quân điện đường. Các ngươi đều đứng lên đi, bị nhiều người như vậy quỳ thực tế không thoải mái. Từ trường thanh lúc này phân phó hướng mọi người phân phó một câu, đi theo lại hướng xà thần gật gật đầu, nói: "Tiếp tục." Xà thần đứng lên, tại mọi người nhìn chăm chú, có chút ngẩng đầu lên, có loại hăng hái thái độ, chỉ gặp hắn không nhanh không chậm hướng lần lượt đứng lên mọi người, hỏi: "Xà thần có nghi hoặc hỏi, thỉnh giáo các vị đạo hữu, chư vị biết ta ma thần điện sở dĩ có thể nhanh như vậy tại chiến ma nhai vững chắc xuống, đồng thời xông ra như thế uy danh, làm cho cả tiêu trời cao cái khác thực lực cũng vì đó kiêng kỵ, đến cùng là bằng vào cái gì sao?" "Tôn chủ thần uy, ma thần điện tiên quân cường đại, chiến ma nhai dễ thủ khó công ưu thế." Trong lúc nhất thời các loại đáp án ở trong đại điện vang lên, thế nào một nghe, tất cả mọi người nói tới bằng vào đều đúng, nhưng lại cảm thấy đều không hoàn toàn. Lúc này, Cửu Diễm Ma quân trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đang nghe người chung quanh đáp án về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, trầm giọng nói: "Kỳ thật ta ma thần điện có thể nhanh như vậy đặt chân ở chiến ma nhai, uy chấn tiêu trời cao, tiếng tăm truyền xa thiên cung, dựa vào hẳn là đan dược và pháp bảo." Người ở trung quanh nghe sau rất nhanh yên tĩnh trở lại, đi theo về suy nghĩ một chút Cửu Diễm Ma quân, so với một chút tình huống thực tế, đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mặc dù ma thần điện đan, khí hai bộ tổ kiến thời gian không dài, nhưng đã thành ma thần điện không thể thiếu một bộ phận. Đan bộ mỗi ngày xuất phẩm các loại đan dược không vẹn vẹn chỉ là cung ứng chiến ma nhai cần thiết, còn tiêu thụ đến tiêu trời cao cái khác các cái thế lực trong tay, thậm chí liền xem như Tiên Cung Hỗn Nguyên Trời trưởng lão điện cùng Huyền Nguyên Trời từng cái thần quân điện đường cũng đều phái người thường trú chiến ma thành, vì chính là đan bộ xuất phẩm đại đạo đan chờ tiên phẩm linh đan. Hào nói không khoa trương, vẹn vẹn đan bộ một bộ thu nhập một mực chiếm cứ ma thần điện chỉnh thể thu nhập 7 thành trở lên, nếu là thiếu đan bộ, ma thần điện liền giống như là không trung lâu cát, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Về phần khí bộ mặc dù trọng yếu tính so không được đan bộ, chỉ riêng hiện tại mà nói cũng không thể là vì ma thần điện mang đến đại lượng lợi ích, nhưng ma thần điện có thể nhanh như vậy quật khởi, cũng đứng vững gót chân, lại cùng khí bộ cùng một nhịp thở. Chính là bởi vì có khí bộ FE, ma thần điện tiên quân mới có thể nhanh như vậy xây dựng, không đơn giản mỗi người đều có một bộ có thể so với chúng phẩm linh bảo tiên giáp, tiên binh, mà lại tích chứa trong đó chiến trận chi đạo. Tất cả tiên giáp cùng tiên binh bên trên pháp trận đều có thể tùy ý tổ hợp thành một bộ chiến trận, đem tất cả mọi người lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lớn chiến trận có thể tạo thành hơn vạn người mới có thể bày ra vạn tiên đồ ma trận, tiểu nhân chiến trận có thể tạo thành hai người lưỡng nghi trận, nó xa xỉ trình độ chỉ có Đông Phương Lôi Quang quân cái này tiên cung chính sư mới có thể có được. Ngoài ra, ma thần điện trong ngoài hộ điện đại trận bố trí các loại trận bàn, pháp bảo cũng đều là khí bộ chế tạo thành, cho dù là ngay từ đầu dùng những pháp bảo khác, nhưng cuối cùng cũng sẽ dùng ma thần điện tự thân chế tạo pháp bảo thay thế tới. Có thể nói, đan bộ chỗ kiếm lấy thu nhập không sai biệt lắm tất cả đều khí bộ cầm lấy sử dụng, cả hai một vào mở ra, vừa vặn bảo trì một cái thu chi cân bằng trạng thái. Ma quân nói không sai, ta ma thần điện sở dĩ có thể đặt chân xuống tới, chủ yếu dựa vào hay là đan khí hai bộ. Là ma thần điện đại tổng quản xà thần tự nhiên đối ma thần điện nội tình huống hiểu rõ vô cùng, nghe tới Cửu Diễm Ma quân về sau, liền trực tiếp gật đầu tán đồng, sau đó còn nói thêm: "Đã ma quân đã biết ta đan, khí hai bộ chính là đặt chân gốc rễ, như vậy hẳn là cũng liền rõ ràng tôn chủ tại sao lại muốn cùng đại thánh điện hòa giải đi." Cửu Diễm Ma quân nghe vậy, có chút nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ xà thần lời nói, một lát sau, mới hít sâu một hơi, mở to mắt, sắc mặt có chút khó coi, gật đầu nói: "Không sai, đích xác hẳn là tới hòa giải."

nói, mặc dù ta cũng có chút không cam tâm, lãng phí như bây giờ một cái lớn thời cơ tốt, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận tôn chủ quyết định mới là tốt nhất quyết định. Mặc dù cựu Diễm Ma Quân tiếng nói không lớn, nhưng cũng đã truyền vào trong thai của mọi người, không ít người trên mặt cũng khó khăn che đậy kinh ngạc cùng sự thất vọng. Bọn hắn những người này đại bộ phận đều cho rằng vừa rồi cựu Diễm Ma Quân sẽ đồng ý từ trường thanh quyết định, chỉ là trở ngại tình thế duy tâm chi ngôn, nhưng hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là giống bọn hắn châu nghĩ như vậy, cựu Diễm Ma Quân là thật đồng ý từ trường thanh và giải quyết định. Bất quá, tại những người này còn có một bộ phận người thì lộ ra lý giải biểu lộ, cũng có chút gật gật đầu, tựa hồ đối với cựu Diễm Ma Quân sẽ chuyển biến chủ ý phi thường đồng ý. Vì cái gì? Chớ không nói gì hiển nhiên không để ý tới giải vừa rồi xà thần cùng cựu Diễm Ma Quân trong lúc nói chuyện với nhau hàm nghĩa. Vẫn là một mặt mờ mịt mà hỏi. Cựu Diễm Ma Quân nhìn một chút chớ không nói gì, lại nhìn phía sau những cái kia đồng dạng một mặt mờ mịt biểu lộ tiên quân thuộc hạ, trong lòng không khỏi trùng điệp thở dài, thầm nghĩ, khó trách tôn chủ sẽ yên tâm như vậy đem tiên quân giao cho ta trưởng quản, cho dù ta dạ tâm lại lớn, bên người nếu như đều là một chút dạng này ngu rốt người, chỉ sợ cũng khó mà có tư cách. Mặc dù trong lòng đối chớ không nói gì chờ trí tuệ con người cực kỳ khinh thường, nhưng Cựu Diễm Ma Quân trên mặt vẫn chưa biểu lộ ra, ngược lại thủy chung là một bộ rất có kiên nhẫn bộ dáng, giải thích nói, vừa rồi xà thần đã nói qua, ta ma thần điện có thể có này quy mô, lại hai dạng đồ vật cực kỳ trọng yếu, đan dược và pháp bảo, điểm này chắc hẳn chư vị cũng đều thừa nhận a. Đã như vậy, như vậy đối với đan dược và pháp bảo mà nói, trọng yếu nhất lại là cái gì đâu? Cựu Diễm Ma Quân cũng không có đem đáp án nói thẳng ra, mà là quấn một chỗ ngọc tử, khiến người khác mình suy nghĩ. Là dược liệu cùng linh quáng, rất nhanh liền có người đáp. Không sai, chính là dược liệu cùng linh quáng. Cựu Diễm Ma Quân gật gật đầu, hướng đáp lại người nhìn một chút, ghi lại tướng mạo của người này thân phận, sau đó tiếp tục nói, mọi người đều biết, chiến ma nhai mặc dù tích chứa một chút công hiệu cực kỳ đặc thù linh quáng, nhưng cái khác phổ thông hoặc là hơi đặc thù một điểm linh quáng lại chất chứa cực ít. Ma thần điện sử dụng linh quáng tuyệt đại bộ phận đều là muốn hướng địa phương khác mua, mới có thể duy trì ma thần điện cần thiết. Mà toàn bộ tiêu trời cao linh quáng đều nắm giữ tại Vạn Yêu Sơn mạch phía sau Huyền Nguyên Thiên yêu tộc thế gia trong tay, một khi xảy ra chuyện, bọn hắn tất nhiên chặt đứt đối với chúng ta linh quáng cung ứng, đến lúc đó toàn bộ khí thuộc cấp sẽ không có chuyện để làm, chư vị trên thân tiên giáp, tiên binh một khi mất đi nên có giữ gìn, chỉ sợ cũng liền so với cái kia phàm binh muốn tốt một chút. Kia đan dược đâu? Ta nhớ được đan bộ tại Chiến Ma Thành cùng Chiến Ma Nhai đều có không ít dược viên. Rất nhanh lại có người nói, huống chi tôn chủ muốn cùng dược lão liên thủ cố ý sửa chữa một chút đan phương, để cho Chiến Ma Nhai linh dược có thể dung nhập vào đan trong dược lấy, thay thế những cái kia thưa thất linh dược, luyện chế ra không ít công hiệu kỳ lạ tiên phẩm linh đan. Không sai, tuyệt đại bộ phận tiên phẩm linh đan cùng thượng phẩm linh đan cần thiết linh dược, riêng lấy Chiến Ma Nhai một chỗ liền có thể duy trì. Cựu Diễm Ma Quân gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói, nhưng cái khác trung phẩm, hạ phẩm linh đan đâu? Mặc dù những linh đan này luyện chế cũng không phiền phức, cần thiết linh dược cũng rất phổ thông, nhưng tiêu hao số lượng lại vô cùng to lớn, riêng lấy Chiến Ma Nhai một chỗ căn bản bất lực chèo chống. Các ngươi đều chỉ là biết nói chúng ta lần này tiến vào Vạn Yêu Sơn mạch sau đắc thắng mà về, nhưng các ngươi nhưng biết chuyến này xuống tới, chúng ta tiêu hao đan dược và pháp bảo có bao nhiêu? Tại hỏi tham qua về sau, Cựu Diễm Ma Quân dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ đợi có người có thể trả lời, nhưng cuối cùng lại không một người trả lời ra, liền khẽ thở dài một cái, báo ra một con số. Nghe tới cái số này, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn có lẽ nghĩ tới sẽ tiêu hao đại lượng linh đan, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiêu hao đan dược sẽ khổng lồ như vậy. Mọi người tại đây cũng là gặp qua mưa gió người, trong đó không ít nhân thủ bên trên trải qua tài vật cũng nhiều vô số kể, nhưng nếu cùng cái số này so sánh với, liền hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, cái số này đặt ở Chiến Ma Nhai bất kỳ một cái nào tông môn đều đủ để cam đoan kỳ tông cửa thịnh vượng một giáp mà không suy. Cái số này còn vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm linh đan tiêu hao, nếu là tính đến trung phẩm linh đan, cùng thiên lôi toa chờ pháp bảo tiêu hao, số lượng sẽ chỉ lớn hơn. Cửu Diễm Ma Quân thở dài, lại bổ sung một chút, đi theo tiếp tục nói, trước kia ta liền biết cái này tiêu hao số lượng, chỉ là ta vẫn luôn không có làm chuyện, có lẽ cho rằng đối với ma thần điện mà nói cái số này căn bản chỉ là chín châu một mao, cho dù tiêu hao phải lại lớn, chờ chiếm cứ tiêu trời cao về sau, cũng có thể bù lại, hiện tại xem ra ta ngược lại là có chút ngây thơ. Trải qua Cựu Diễm Ma Quân nói như vậy, mọi người chung quanh sắc mặt cũng liền hòa hoãn xuống tới, chẳng những không có lúc trước không cam lòng, ngược lại nhiều hơn một phần vẻ xấu hổ, hiển nhiên bọn hắn đại đa số một chán đều là đang nghĩ lấy làm sao công thành đoạt đất, về phần hao phí cái gì cho tới bây giờ liền không có từng sinh ra một điểm suy nghĩ. Đang nghĩ đến ma thần điện tình thế cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng lạc quan như vậy lúc, bọn hắn trong đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra một vẻ lo âu, về sau trên đường cũng không có người lại có tâm tư nói thêm cái gì, thẳng đến trong quân doanh, bầu không khí đều có vẻ hơi nặng nề. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết tại Cựu Diễm Ma Quân trong lời nói có một câu nói rõ từ trường thanh tình huống thực tế, đó chính là truy sát bách tộc Chấn Thiên Quân lần kia cử động chỗ tiêu hao đan dược, pháp bảo đối với từ trường thanh mà nói đích đích xác xác là chín châu một mao mà thôi. Cô không nói đến, từ trường thanh trưởng khống người thứ hai ở giữa, thái thượng thanh tịnh thiên vương hướng bảo khố chờ tiểu thế giới. Vẹn vẹn chỉ là long thú phân thân tại thánh khư rèn đúc thần linh thần khí lúc, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, vớt đại lượng linh quáng nguyên thạch, là đủ trèo chống ma thần điện nhất thống tiêu trời cao hoàn chỉnh chiến sự. Cùng cái khác chế khí tông môn khác biệt, từ trường thanh chuyên môn vì khí bộ luyện chế mấy cái rèn đúc lô, lò bên trong lưu lại một đóa túi xuất thiên hỏa phân thân. Mặc dù điểm này thiên hỏa tác dụng rất nhỏ, nhưng lại có thể hoàn mỹ từ linh quáng nguyên thạch bên trong để luyện ra hữu dụng linh quáng, thậm chí còn có thể đem phế phẩm pháp bảo một lần nữa tinh luyện, hoàn nguyên thành các loại linh quáng, cho nên ma thần điện khí bộ đội linh quáng vô dụng tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng bắt chước thế tục Tây Phương dây chuyển sản xuất hình thức, cải tiến tiên quân chỗ dùng pháp bảo quy cách. hắn đem tất cả tiên quân chỗ dùng pháp bảo tất cả đều cải thành có chút cứng nhắc chế thức pháp bảo, mà tất cả chế thức pháp bảo phần trích phóng to đều có thể phân cách lắp ráp, mỗi một cái phần trích phóng to đều có đơn độc chế khí sư gen đúc tốt phần trích phóng to một lần nữa lắp ráp một phen, lại có thể biến thành một kiện hoàn chỉnh pháp bảo. Tại pháp bảo hư hao thời điểm, cho dù là một khác biệt tiên quân binh tốt cũng có thể tiện tay lấy ra giống nhau phần trích phóng to lắp ráp chữa trị. Làm như vậy chẳng những tránh một chút không tất yếu lãng phí, còn có thể để Ma Thần Điện tiên quân bảo trì tương đối bền bỉ ổn định chiến lực. Lần này Ma Thần Điện tiên quân tại cùng Đông Phương Lôi Quang quân rằng co thời điểm, đối mặt Bách tộc Chấn Thiên quân phản bội, y nguyên có thể ổn định trận cước, đồng thời lập tức truy kích, liền đủ thấy này hạng cải tiến hiệu quả là bực nào rõ rệt. Chỉ tiếc, cho dù lấy từ Trường Thanh trận đạo tu vi, chế khí chi đạo cũng vẹn vẹn chỉ có thể đem loại này chế thức pháp bảo phẩm chất đẩy lên pháp bảo hạ phẩm trình độ, nó dư trung phẩm pháp bảo hay là cần phải đặc biệt chế khí sư đơn độc luyện chế. May mà bởi vì túi xuất thiên hỏa đối linh tài tiến một bước chiết xuất, đề cao linh tài phẩm chất, cũng khiến cho cái này pháp bảo thành phẩm số lượng xa cao hơn nhiều phế phẩm. Khí bộ tình huống là như thế, đan bộ tình huống so với khí bộ đến cũng chỉ đánh không xấu. Chỉ cần địa phương phù hợp, từ Trường Thanh liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn linh dược, đừng nói là phổ thông linh dược, liền xem như thượng phẩm, tiên phẩm linh dược cũng không phải rất khó. Cửu Diễm Ma Quân bọn người chỉ thấy toàn bộ chiến ma nhai chỉ có vài chỗ dược viên về Ma Thần Điện đan bộ sở thuộc, từ những thuốc kia vườn lớn nhỏ để phán đoán chỗ sinh dược vật số lượng, nhưng bọn hắn lại làm sao có thể nghĩ tới những thứ này dược viên sản xuất dược liệu số lượng nhiều đến kinh người, một tháng sở sinh dược liệu lấp đầy sau nhà kho, là đủ cung ứng Ma Thần Điện mấy chục năm cần thiết. Ngoài ra, bởi vì từ Trường Thanh chuyên môn vì đan bộ mô phỏng mấy cái túi xuất lò bắt quái nguyên cớ, khiến cho luyện chế đan dược tỷ lệ thành đan xa cao hơn nhiều luyện đan tông môn, thậm chí dược lão người cùng độc lão nhân đều cho rằng so với nội môn linh sơn đan đạo thần cấp đến, đan bộ còn muốn hơn một chút. Mà lại đan bộ phế đan không hề giống cái khác luyện đan tông môn như thế chỉ có thể vứt bỏ, hoặc là dứt khoát coi như độc dự bán. Những cái kia phế đan toàn đều có thể đưa vào mô phỏng mấy cái kia túi xuất lò bắt quái bên trong, trả lại thành bản nguyên nhất đan khí. Những này đan khí đã có thể ép về luyện đan, đề cao đan dược tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất, còn có thể bảo dưỡng đan lô, khiến đan lô phẩm chất tăng lên. Toàn bộ Ma Thần Điện xong toàn bộ biết tình huống thực tế chỉ có 4 người, một cái dĩ nhiên chính là làm đại tổng quản Sa Thần, khác 3 cái chính là trưởng quản dược viên dược lão người, làm chiến ma nhai địa chi thần linh thiên thạch nương nương cùng tại không có tại điện nghị bên trên xuất hiện tư tỉnh ti thống lĩnh tổ ẩn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2071, hùng hậu nội tình, chung. Ngay tại Cửu Diễm Ma Quân bọn người trở lại Ma Thần Điện Tiên Quân Đại Doanh lúc, Từ Trường Thanh thì trở lại đại điện phía sau trong cung điện, đem hắn rời đi Ma Thần Điện về sau, Sa Thần cần làm một số việc bố trí xung dưới. Sa Thần từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chằm chằm, chuyên tâm ghi lại Từ Trường Thanh phân phó mỗi một câu, chỉ là hắn tâm cũng không bình tĩnh, tựa hồ có chút dị thường, hiển nhiên biết Ma Thần Điện nội tình hắn cũng đối Từ Trường Thanh tại sao lại muốn cùng Văn Nguyệt Nhan cùng với phía sau yêu tộc thế gia hòa giải cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là hắn cùng những người khác so sánh càng có thể khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng đều phi thường rõ ràng. Đây cũng là Từ Trường Thanh có chút tán dương địa phương. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có Sa Thần dạng này áp chế lực, ngay tại Từ Trường Thanh đem một chuyện cuối cùng phân phó cho Sa Thần, chuẩn bị khởi hành rời đi Ma Thần Điện thời điểm, người phía dưới lại đến thông báo dược lão người bên ngoài chờ đợi hắn tiếp kiến. "Tôn chủ, ta đi cùng dược lão giải thích một chút đi." Sa Thần thấy thế, liền bên trên chuẩn bị trước đem sự tình tiếp nhận đi. "Không được, ngươi xuống dưới làm chuyện của ngươi đi. Chuyện này hay là bản tọa đến xử lý tốt chút." Từ Trường Thanh lắc đầu, hướng Sa Thần phất tay, ra hiệu nó rời đi. Sau đó lại hướng người hầu phân phó nói, đi đem dược lão mời tiền đến. Người hầu lui ra sau không bao lâu, liền nhìn thấy dược lão người từ bên ngoài vội vàng đi vào, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau liền lập tức theo quy củ không mình hành lễ, nói, thuộc hạ gặp qua tôn chủ. Từ Trường Thanh tiến lên đem nó đỡ dậy, nói, dược lão, ta không phải đã nói rồi sao? Người ta chính là đang đạo đồng hành người, bình thường lấy đạo hữu tương xứng, không cần đa lễ như vậy. Dược lão người ngược lại nghiêm mặt nói, bình thường lão phu đích xác không sẽ đa lễ như vậy, nhưng bây giờ lão phu là lấy đan bộ thống lĩnh trước gặp mặt tôn chủ, hết thảy hay là theo quy củ làm việc cho thỏa đáng. Người nhà ngươi. Từ Trường Thanh cười chỉ dược lão người, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ là chỉ hướng cái ghế một bên, ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó trong lời nói có hàm ý nói, ngươi tới được thật đúng là xảo, nếu là đến chậm một bước, ta có thể liền rời đi. Dược lão người lắc đầu, nói, không thể nói xảo, chỉ là lão phu một mực chờ ở bên ngoài, thời khắc hỏi thăm. Để tránh cùng tôn chủ đi xiên, cho nên tôn chủ cùng Sa đại tổng quản sự tình làm xong về sau, lão phu liền đã biết. Từ Trường Thanh cười nói, xem ra ngươi hôm nay không hỏi ra một đáp án, là không định thả ta đi lạc. Dược lão tiếng người khí hơi huyền chuyển nói, lão phu chỉ là hy vọng có thể giải khai trong lòng nghi hoặc, miễn cho sự nghi ngờ này từ đầu đến cuối bối rối lão phu, để lỡ chính sự. Không nghĩ tới dược lão ngươi bị bản tọa buộc lên làm cái này đan bộ thống lĩnh chức về sau, nói chuyện vậy mà trở nên khéo đưa đầy không ít. Đây cũng là ngoài ý muốn chi phải đi. Từ Trường Thanh trêu chọc dược lão người một câu, thấy nó mặt mo phiếm hồng, không khỏi nó thẹn quá hóa giận, liền quay lại chính đề, nói, ngươi cũng biết vừa rồi tại kia trên đại điện, ta vẫn chưa truyền âm thiên thạch nương nương cùng Sa Thần. Phân phó bọn hắn không cần nhiều lời, vẹn vẹn chỉ là truyền âm cho ngươi, đây là vì cái gì? Thuốc trên mặt lão nhân lộ ra vẻ xấu hổ, nói, tôn chủ đây là đang hoài nghi lão phu cũng là chủ chiến phái sao? Dược lão, ngươi có phải hay không chủ chiến phái bản tọa trong lòng rất rõ ràng. Ngươi hiểu lầm bản tọa cha hỏi ý tứ. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho dược lão người bởi vì việc này trong lòng lưu lại u cục, cho nên lập tức giải thích một chút, theo sau tiếp tục nói, kỳ thật bản tọa tại trên đại điện liền đã nói rõ tâm ý Sa Thần cùng trời thạch cách ta khoảng cách rất gần, cho nên bọn hắn đều thấy rõ dụng tâm của ta, nhưng dược lão ngươi khoảng cách ta rất xa. Cái này cùng khoảng cách xa gần không có quan hệ. Dược lão người rất rõ ràng Từ Trường Thanh nói như vậy là muốn chừa cho hắn mặt mũi, nhưng hắn cũng không có cảm kích, mà là từ bóc nó ngăn nói, kỳ thật lúc ấy lão phu là đang nghĩ sự tình khác. Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì lời nói bị đánh gãy cùng Dược lão người không lĩnh tình mà cảm thấy tức giận, ngược lại dùng một loại biểu lộ ra khá là thân cận trêu chọc ngữ khí, nói, nếu như bản tọa không có đoán sai, lúc ấy Dược lão trong lòng ngươi hẳn là vẫn luôn nghĩ đến viên kia Quy Nguyên Linh Tê đan luyện chế pháp môn a. Nói, Từ Trường Thanh dừng lại một chút, nhìn xem Dược lão người, mà thuốc lão nhân mặt mo thì không khỏi hơi đỏ lên, hiển nhiên bị Từ Trường Thanh nói trúng tình huống. Việc này không trách Dược lão ngươi, kỳ thật ngươi vốn là không có tâm tư tham dự lần này điện nghị, là bản tọa cưỡng ép muốn ngươi qua đây, ngươi không có đem tâm tư đặt ở điện nghị bên trên cũng là hợp tình hợp lý. Từ Trường Thanh không có để Dược lão người xấu hổ xuống dưới, thay hắn làm một lời giải thích, tiếp tục nói, bản tọa chính là bởi vì Dược lão ngươi đối tình huống lúc đó không có thấy rõ ràng, cho nên mới sẽ mở miệng nhắc nhở, miễn cho Dược lão ngươi nói ra cái gì không nên nói nội dung, để sự tình trở nên không thể vãn hồi. Để trong điện đồng liêu biết ta ma thần điện cường đại cỡ nào, nội tình cỡ nào thâm hậu, chẳng lẽ không tốt sao? Dù sao cũng so như bây giờ bị cho rằng không đủ lực, lòng người bồi rối muốn tốt một chút à. Dược lão người bây giờ đã đem mình nhìn thành ma thần điện một bộ phận, tự nhiên cũng hy vọng ma thần điện có thể không ngừng cường đại xuống dưới, cho nên đối với hiện tại ma thần điện khả năng phát sinh một chút ảnh hưởng xấu cảm thấy có chút lo lắng. Từ Trường Thanh không có trả lời ngay hắn, trầm mặc một lát, đi theo trầm giọng hỏi, "Dược lão, ngươi đối gần nhất ma thần điện bên trong càng ngày càng nhiều chủ chiến phái thấy thế nào?" Dược lão người sửng sốt một chút không rõ vì sao Từ Trường Thanh bỗng nhiên sẽ có câu hỏi như thế, nhưng vẫn là đem nó ý nghĩ trong lòng chi tiết, nói, "Ma thần điện chính là một cái mới phát thế lực." Có thể trong thời gian ngắn như vậy của khởi, trừ tôn chủ ngươi nội tình bên ngoài, cũng là bởi vì trong điện đồng liêu mọi người đồng tâm hiệp lực nguyên cớ. Ta ma thần điện tiên quân cùng Đông Phương Lôi Quan quân, Bách tộc Chấn Thiên quân giao thủ cũng khiến cho ma thần điện uy danh truyền xa, không ít người hy vọng có thể tiếp tục huyết trường, thành lập chiến công, để tương lai có thể trở thành một phương sân chủ, đây là đứng cao nhìn xa chi tâm, nhân tính cho phép, cũng không có không ổn. Côn Lôn tam giới bất luận cái gì một phái tông môn thế lực sáng lập chi sơ, hầu như đều là như thế, nếu là ma thần điện bên trong người không phải từng cái chiến ý dặn dạo, trong đó chỉ sợ vấn đề ngược lại lớn hơn. Không sai. Lòng người hướng lên thật là tốt sự tình, ta ma thần điện sáng lập ngày ngắn, cần chính là loại này hướng lên lòng người. Từ Trường Thanh gật gật đầu đồng ý thuốc lão nhân thuyết pháp, nhưng lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng cái này nhân tâm nếu như không có dây cương buộc lại, chỉ sợ sẽ là lấy họa chi đạo. Dược lão người khó hiểu nói, tôn chủ, chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh trầm trầm nói, chiến ý giạt giáo thật là không tệ, nhưng lại quá cuồng vọng, thậm chí đều có cùng loại chiếm cứ tiêu trời cao, thoát ly tiên cung, tự thành một phái kêu gào truyền ngôn, mà những này không vẹn vẹn chỉ là người phía dưới đang nói, liền ngay cả một chút tổng quản, chấp sự cũng đều đang nói, mà lại nghe tới những này truyền ngôn. Bao quát ngươi cùng xà thần ở bên trong đều không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút quái dị sao? Từ Trường Thanh vừa rồi liền tại chuẩn bị một bộ mới thuyết từ để lừa gạt Dược lão người, trong đó tốt nhất thuyết từ không ai qua được bởi vì nhận trong cơ thể hắn thiên địa chính phản sát lục chi khí ảnh hưởng mà bốn phía lưu truyền kêu gạo chi ngôn. Những này kêu gạo chi ngôn bình thường nghe có lẽ không có bất cứ dị thường nào cảm giác, nhưng lại khó mà cân nhắc được, chỉ cần hơi dẫn đạo một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy trong đó không thích hợp. Quả nhiên như Từ Trường Thanh sở liệu như vậy, Dược lão người đang nghe Từ Trường Thanh dẫn đạo tính ngữ về sau, cũng không khỏi phải sử sốt. Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, thật sự là hắn là thường xuyên nghe tới cùng loại ma thần điện hẳn là thoát ly tiên cung loại hình ngôn luận, hắn lúc ấy cũng không có cảm giác được không thích hợp, ngược lại cho rằng là đương nhiên, dù sao ma thần điện phát triển cho dù thoát ly tiên cung nâng đỡ, y nguyên không thể lay động. Nhưng bây giờ trải qua Từ Trường Thanh như thế tăng cường ngữ khí nói chuyện, hắn ngược lại cảm giác được có chút không đúng. Đã từng làm đan đạo thần các cao tầng dược lão người rất rõ ràng tiên cung rốt cuộc mạnh cỡ nào, mặc dù Côn Lôn tam giới nâng lên thứ nhất tông môn lúc phần lớn đều sẽ nghĩ tới Ngọc Hư Cung, nhưng nếu là luận đến Côn Lôn tam giới thế lực tối cường, tiên cung tự nhiên là việc nhân đức không ngừng ai. Không nói khác, vẹn vẹn là Thiên Trì Long tộc năm đó thoát ly sao trời hồ bị cản quản hạt, nhập vào tiên cung, sao trời Hán Hải cũng không dám nói thêm cái gì, ngược lại tùy ý Thiên Trì Long tộc đem lưu tại Hán trong biển tất cả tài vật đều lấy đi, chọn vẹn phá đi Hán Hải gần 4 thành tài phú khổng lồ, liền có thể thấy tiên cung uy thế sao mà long trọng. Ma thần điện đích sát phi thường cường đại, nhưng nếu so với tiên cung đến, hiện nhiên không đáng chú ý nếu là ma thần điện thoát ly tiên cung, như vậy tất nhiên sẽ bị coi là phản nghịch, đến lúc đó tiên cung liền không chỉ là phái ra một con Đông Phương Lôi Quang quân ở ngoại vi đóng quân, phụ trách giám sát, rất có thể sẽ phái ra tiên cung bên trong lực lượng chân chính đối ma thần điện tiến hành hủy diệt tính đả kích. Mặc dù Từ Trường Thanh thực lực là Dược lão người nhìn thấy người bên trong cường đại nhất một cái, nhưng hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh có thể trốn qua tiên cung vây giết, ma thần điện phần thắng chỉ có thể là số 0. Nghĩ tới đây, Dược lão người mới cảm giác được ma thần điện bên trong tình huống thật rất không thích hợp, tất cả mọi người tựa hồ cũng lâm vào một loại nóng nảy, thậm chí có chút mất đi lý trí, quên hết tất cả cho rằng ma thần điện có thể chống lại tiên cung, nếu quả thật dựa theo những này cuồng vọng chi ngôn phát triển tiếp, như vậy cuối cùng khả năng kết cục chính là ma thần điện triệt để tại tam giới biến mất. Tố Dược lão người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được tự lẩm bẩm, nói: "Đích thật là không thích hợp, nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu? Chẳng lẽ có người ám toán chúng ta?" Bản tọa cũng cùng Dược lão ngươi ý nghĩ đồng dạng, chúng ta thực sự là bị ám được rồi, nhưng tiếc nối là đến nay đều không rõ ràng ám toán chúng ta chính là ai, lại là dùng ý tưởng gì, duy nhất có thể biết đến liền là đối phương là muốn tòa sơn xem hổ nhảy, chờ chúng ta cùng Tiền Cung đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đứng ra xuất thủ thu thập tàn cuộc. Từ Trường Thanh giải thích một chút, rất nhanh liền đem thuốc lão nhân đầu góc vây quanh hắn bảy mai phục bên trong đi, nói: "Ta âm thầm để tổ ẩn tra một chút." Phát hiện ma thần điện bên trong xuất hiện các loại cuồng vọng ngôn luận chủ yếu là tại Cửu Diễm Ma Quân từ Vạn Yêu Sơn mạch trở về sau. Tôn chủ nói là, việc này là Cửu Diễm Ma Quân làm cho. Dược lão người theo Từ Trường Thanh suy đoán quá khứ, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, nói: "Tuyệt không có khả năng, Cửu Diễm Ma Quân mặc dù dã tâm rất lớn, nhưng không có khả năng phản bội tôn chủ ngươi." "Ta chưa hề nói là Cửu Diễm Ma Quân." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi quên lần này theo quân trở về người còn có những cái kia bị bắt cướp đến đây Vạn Yêu Sơn mạch yêu tộc tộc đàn, bộ là sao? Những người kia nhưng không nhất định cùng ta Ma Thần Điện một lòng, mà lại bọn hắn đại đa số đều cùng Huyền Nguyên trời yêu tộc thế gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, sẽ âm thầm giở trò quỷ cũng không phải là không được." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2072, Hùng Hậu Nội Tình. Hạ. Nghe tới Từ Trường Thanh dẫn đạo tính phân tích, Dược lão người rất tán thành gật đầu, hắn đã hoàn toàn bị Từ Trường Thanh đưa vào đến trong hố, chỉ có thể dựa theo Từ Trường Thanh chỉ dẫn phương hướng suy nghĩ. Thế là liền nghe tới hắn nói: "Tôn chủ lần này tiến về tiên cung, không phải là vì muốn dẫn xà xuất động. Có tầng này ý tứ, nhưng không hoàn toàn là vì cái này, tổ ẩn đối trong điện cuồng vọng chi ngôn tra tìm cũng phát hiện bất cứ dị thường nào vết tích, cũng không rõ ràng đối phương là như thế nào lan truyền ra, đồng thời vô thanh vô tức để ngươi cùng Cửu Diễm Ma Quân dạng này tu vi người cũng chịu ảnh hưởng. Hiện tại loại ảnh hưởng này còn tại khống chế phạm vi bên trong, sẽ không đối Ma Thần Điện tạo thành cái gì phá hư, nhưng về sau liền không nói được. Cho nên mau chóng giải quyết trong điện bất an nhân tố, tìm ra nguyên nhân, cũng chính là Ma Thần Điện trước mắt chuyện quan trọng nhất." Từ Trường Thanh cố ý đem sự tình nói đến vô cùng nghiêm trọng, để Dược lão người vô pháp phần tâm tư kiểm tra, sau đó liền lời nói xoay chuyển, nói ra một câu lời nói thật, nói: "Ngoài ra, bản tọa cũng đích thật là muốn cùng Đại Thánh Điện hòa giải, bởi vì vô luận từ tình huống hiện tại đến xem, hay là Ma Thần Điện lâu dài lợi ích, Đại Thánh Điện đều không nên là ta Ma Thần Điện địch nhân, ngược lại tại xử lý Huyền Nguyên trời yêu tộc thế gia một chuyện bên trên, chúng ta cùng Đại Thánh Điện có lẽ còn là minh hữu mới là, dù sao liền xem như Văn Nguyệt Nhan cũng đối yêu tộc thế gia cản tay cảm thấy bất mãn." Từ Trường Thanh tựa hồ để Dược lão người sinh ra ngoài dự liệu suy đoán, chỉ thấy trên mặt hắn hơi sững sờ, sau đó liền thật sâu thở dài một chút, nói: "Vừa rồi điện nghị thời điểm, tất cả mọi người coi là tôn chủ không còn đối Ma Thần Điện khuyết trương cảm thấy hứng thú, bắt đầu đao binh nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, liền liên lão phu cũng là như thế, không nghĩ tới tôn chủ dã tâm so với bọn hắn tưởng tượng được càng lớn, nho nhỏ Tiêu Mây Trời đã không được tôn chủ để ở trong mắt. Huyền Nguyên Thiên Tài là tôn chủ mục tiêu của ngươi." Từ Trường Thanh nghe tới Dược lão người cái này hoàn toàn chệch hướng phương hướng từ ta suy đoán, thực tế có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là cười cười. Lúc này, Dược lão người bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, trầm giọng hỏi: "Đúng rồi, đã tôn chủ tiến về Huyền Nguyên Trời, phải chăng muốn đem món kia bảo vật lấy ra, cùng nhau mang đi Huyền Nguyên Trời?" "Món kia bảo vật?" Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trong lúc nhất thời không có minh bạch Dược lão người nói là cái gì, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Ngươi nói là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa sao?" Dược lão người gật gật đầu, nói: "Chính là này bảo. Mấy ngày trước đây, nghe lão phu mấy cái kia chiếu khán lô hỏa đệ tử nâng lên, trong lò đã xuất hiện tôn chủ đề cập tới cái chủng loại kia qua mang, hẳn là đã thuần dưỡng xong xong rồi. Chỉ bất quá bởi vì tôn chủ mấy ngày nay vì những thứ khác bận chuyện lục, mà lão phu lại tại luyện chế đan dược, không thể không canh giữ ở bên cạnh lò luyện đan thoát thân không ra, cho nên mới chưa thể báo cáo, mong rằng tôn chủ thứ tội." Từ Trường Thanh khoát khoát tay, ra hiệu Dược lão người không cần chú ý, đi theo trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Nói nhỏ thầm nói: "Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa đã thuần dưỡng tốt sao? Thật sự là trùng hợp." Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa chính là Ma Thần Điện Khải Điện chi bảo, nhưng Từ Trường Thanh đối này công dụng cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là này bảo bên trong tích chứa hóa hư vô chi lực, mà lại nắm giữ này bảo mặt ngoài dày đặc trận đồ đối nó trận đạo tu vi cũng có chỗ tốt nhất định, cho nên hắn tại Ma Thần Điện sáng lập chi sơ liền đã bắt đầu chữa trị này bảo. Nay bảo mặt ngoài tổn thương cùng tuế nguyệt ăn mòn đều rất dễ dàng giải quyết, lấy Từ Trường Thanh chế khí chi đạo, tăng thêm trong tay lại có sung túc vật liệu, rất nhanh liền đem nó chữa trị hoàn hảo. Chỉ bất quá loại này chữa trị hoàn hảo vẹn vẹn chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, trong đó linh tính đã hao tổn hầu như không còn, chỉ có thể chậm chạp lấy nguyên khí hoàn dưỡng. Dựa theo bình thường phương pháp, vận dưỡng này bảo đến hoàn hảo trình độ cần thiết thời gian tuyệt đối vượt qua trăm năm, thời gian lâu như vậy, Từ Trường Thanh nhưng đợi không được. Thế là hắn liền nghĩ biện pháp khác, cuối cùng để hắn nghĩ tới một loại dùng đan khí đến khôi phục nhanh chóng linh bảo linh tính phương pháp, đem nó cất đặt tại một tôn chuyên môn dùng để luyện chế thượng phẩm, tiên phẩm linh đan mô phỏng túi xuất lò bắt quái bên trong, ở một bên luyện chế đan dược thời điểm, một bên vận dưỡng này bảo linh tính. Bởi vì Ma Thần Điện sự tình phong phú, tăng thêm vận dưỡng bảo vật linh tính cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà Tiên Cung tựa hồ cũng quên đi cái này duy nhất có thể mở ra vạn năm trước bị phong Ma Thần Điện chìa khóa. Từ đó khiến cho Từ Trường Thành cũng dần dần đem việc này lãng quên. Hôm nay nếu không phải Dược lão người nhắc lên, hắn có lẽ cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này. Bất quá, hiện tại đã nghĩ đến, hắn liền cũng cảm thấy có lẽ việc này một cái mở ra phong bế Ma Thần Điện cơ hội, dù sao hắn cũng đối năm đó xưng là Huyền Nguyên Thiên Chi chủ tòa kia Ma Thần Điện cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trước đây, Từ Trường Thành từng để tổ ẩn thu thập qua có quan hệ vị kia Ma Thần Điện điện chủ sự tình, thời gian vạn năm thực tế lâu dài, tiên cung bên trong yêu tộc thế gia, điện đường chi chủ chờ nhóm thế lực chập trùng tăng giảm, sinh tử phá diện, lưu giữ lại có quan hệ tư liệu cũng không nhiều, lại thêm tiên cung tận lực ẩn tàng, khiến cho ngoại nhân càng là không thể nào đối Huyền Nguyên Thiên Na tọa vạn năm trước Ma Thần Điện có hiểu biết. Cuối cùng thu thập được Từ Trường Thanh tài liệu trong tay tuyệt đại bộ phận đều là một chút khó phân thật giả nghe đồn cùng truyền thuyết, duy nhất có thể khẳng định là năm đó Ma Thần Điện điện chủ chính là Tiên Cung người có quyền thế nhất, liền ngay cả Tiên Cung cung chủ cũng không sánh nổi, mà lại Ma Thần Điện phong điện về sau, Tiên Cung bên trong danh truyền tam giới mấy thứ trấn cung chi bảo cũng không có tin tức. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, những bảo vật này bị cùng nhau phong vào đến Huyền Nguyên Thiên Ma Thần Điện bên trong, nhưng từ phương diện khác dấu hiệu đến xem, cả hai tất nhiên có chút liên hệ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lại nhìn một chút trên bàn đại thánh điện thì mời, trên mặt hiện ra một tia nụ cười cổ quái. Từ Trường Thanh lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu tổ ẩn truyền đến một tin tức này vẫn chưa được xác nhận thật giả, nhưng nghe đồn ngược lại là giả dáng. Trong truyền thuyết, Văn Nguyệt Nhan phái ra một đạo nhân mã, tựa hồ muốn từ địa phương khác tiến vào Ma Thần Điện, cuối cùng kia một đạo nhân mã tổn thất nặng nề, chỉ có 3 người còn sống trở về. Lúc ấy hắn nhìn thấy tin tức này cũng không hề để ý, nhưng bây giờ đem thiệp mời liên hệ tới, liền không khó phát hiện Văn Nguyệt Nhan lần này chủ động mời Từ Trường Thanh, chỉ sợ còn có ý tứ gì khác. Đi, phía trước dẫn đường, bản tọa muốn đi đem kia bảo vật lấy đi, cùng nhau mang đi Huyền Môn Trời. Từ Trường Thanh trong lòng cũng rất nhanh có chủ ý, hướng Dược lão người phân phó một tiếng, liền đem thiệp mời cầm lấy, thu vào trong lòng, cùng Dược lão người cùng nhau rời đi Ma Thần Điện chính điện, hướng đan bộ chỗ cấm địa bay đi. Đan bộ chỗ cấm địa khoảng cách Ma Thần Điện không xa, cơ hồ là nương tựa xạ vi nạ rừng cấm, chỉ bất quá địa điểm rất bí ẩn, liền cùng tam giới xảo huyệt đồng dạng đều dưới đất, chỉ bất quá tam giới xảo huyệt chính là trọc thú biến thành, mà chỗ này cấm địa lại là dị giới thần vực tàn phiến sáng tạo. Cấm địa mặc dù dưới đất, nhưng bởi vì thần vực tàn phiến lực lượng tác dụng, ngoại giới ánh nắng có thể giống như là xuyên thấu giống như tấm gương xuyên thấu thật dày thổ nhưỡng cùng nham thạch, chiếu xạ dưới đất thực vật bên trên, mạch nước ngầm hình thành dòng sông, dòng suối nhỏ dày đặc trong rừng rậm, trừ có chút oi bức bên ngoài, cảnh vật chung quanh các loại mặt đất không có khác nhau lớn gì. Từ Trường Thanh tại chiếm cứ cái này cấm địa về sau, gần rừng rậm bị chặt cây coi như kiến tạo Ma Thần Điện dùng tài, chặt cây sau rừng rậm đã trải qua Từ Trường Thanh chi thủ cải tạo thành từng mảnh dược viên, tất cả dược viên dựa theo dược viên linh khí mạnh yếu bị phân chia thành 9 phẩm cấp. Trong đó chỉ có thượng thượng phẩm dược viên mới có thể bị dùng để trồng thực tiên phẩm linh dược, dạng này dược viên toàn bộ cấm địa chỉ có 3 khối, mà Từ Trường Thanh mô phỏng 3 cái kia túi xuất lò bắt quái liền phân biệt sắp đặt tại cái này 3 khu địa phương. Dược viên này cấm địa lý có chút đặc thù, toàn bộ trong cấm địa chỉ có một đầu hỏa mạch từ phía dưới trôi qua, nhưng nó xung quanh lại bị mấy chục đầu thủy mạch vây quanh, những này thủy mạch tại trong cấm địa hội tụ thành lưới, cùng hỏa mạch phát ra lửa linh khí tương giao, hình thành khó được thủy hỏa chung sức thái độ, từ đó khiến đến trong cấm địa linh khí phi thường dồi dào. Vận dưỡng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa mô phỏng túi xuất lò bát quái liền lắp đặt tại một chỗ hỏa mạch cùng thủy mạch tương giao chi địa, mượn dùng nơi này thủy hỏa chi khí, có thể tăng lên phẩm chất đan dược, mà món kia cổ ma thần điện dị bảo để vào nơi đây vận dưỡng hiệu quả cũng sẽ so địa phương khác tốt hơn nhiều. Tại lò luyện đan này chung quanh, Từ Trường Thanh không có điều động bất luận cái gì thủ vệ thủ hộ, đây cũng không phải là bởi vì nơi đây an toàn không lo, mà là bởi vì nếu như người tới có năng lực đem cái này mô phỏng túi xuất lò bát quái lấy đi, như vậy cho dù phái ra Cửu Diễm Ma Quân bọn người thủ ở chỗ này cũng không có khả năng ngăn cản, ngược lại tăng thêm thương vong. Tại mô phỏng túi xuất lò bát quái phía trên có đặc thù pháp trận, chỉ cần mở ra pháp trận phương pháp không đúng, trong lò túi xuất thiên hỏa liền sẽ trực tiếp thấu lô mà ra, đem kia cưỡng ép khai lò chi hỏa đốt thành cho bụi. Toàn bộ chiến ma thành hiệu được mở ra lô này thủ pháp người trừ Từ Trường Thanh bản nhân bên ngoài, cũng chỉ có Dược lão người cùng Độc lão nhân hai người mà thôi. Bây giờ thả ở chỗ này trong lò đan luận dưỡng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa gây nên phiền toái không nhỏ, mặc dù này bảo bị đan lô cùng túi xuất thiên hỏa áp chế, nhưng theo nó linh tính bắt đầu chữa trị hoàn chỉnh, bảo vật mặt ngoài pháp trận cũng bắt đầu tự hành vận chuyển lại, tăng thêm không có người khống chế, khiến cho bảo vật bên trong tích chứa hóa hư vô chi lực khí tức tiết lộ ra ngoài một chút xíu. Nếu là tại địa phương khác, một chút hóa hư vô chi lực khí tức tiết lộ một chút xíu cũng không có cái gì, nhiều nhất chỉ là sẽ để cho linh khí chung quanh tạm thời đình trệ xuống tới, hoặc là hình thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Nhưng bây giờ lò luyện đan này vừa vận đặt ở toàn bộ cấm địa nước hỏa linh khí giao hội chỗ, cái này một tia khí tức xuất hiện trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ cấm địa nước hỏa linh khí, khiến đến nơi đây linh khí từ thủy hỏa chung sức biến thành thủy hỏa bất dung. Nếu không phải dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực tại phát huy tác dụng, trấn trụ nơi này nước hỏa linh khí, nói không chừng tại linh khí biến hóa một khắc này, toàn bộ dược viên liền bị nháy mắt tăng vọt linh khí nổ bay tới trên mặt đất đi. Giờ phút này đi đầu một bước trở lại cấm địa bên trong Độc lão nhân liền đã bị đan bộ đan sư nhóm mời đến chỗ này dược viên bên ngoài, muốn mời hắn tiến vào dược viên, nghĩ cách ngăn chặn trong lò đan lực lượng khí tức phát ra. Tại trình diện trong mọi người, trừ đan sư bên ngoài, còn có một đám dị loại, bọn hắn chính là nơi đây cấm địa chi chủ Phan Thần cùng hắn nữ yêu nhóm, bất quá bọn hắn đã không có trước đó vui cười chơi đùa tâm tình, từng cái thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Phan Thần chính là cấm địa chi chủ, nhưng theo hắn quy thuận Ma Thần Điện, phiến khu vực này bị phân ra đến, khai khẩn thành dược viên về sau, nơi này hắn cũng rất ít tới, đại đa số thời điểm đều là dưới tay hắn nữ yêu nhóm tới chiếu cố bên trong vườn thuốc linh dược. Chỉ bất quá lần này quan hệ đến nơi ở của hắn an nguy, hắn không thể không từ rừng rậm chỗ sâu chạy đến, xem xét tình huống. Tạ ơn.